Đáng tiếc, nhân tộc bên kia thiên tài tới quá ít. Hoa Diệc Nhu cùng Đồng Gia Gia còn chưa tiến vào cổ hoang hiểm địa thời điểm, là lo lắng nhân tộc thiên tài sẽ bị giết sạch, là vì bảo hộ các thiên tài mới đến điều tra, nhưng là man tộc cổ điện tình huống đã rất rõ ràng, hoàng cấp cùng hoàng cấp trở lên cao thủ vào không được, đồng thời, man tộc bên này mang người cũng không nhiều, đương nhiên cần các thiên tài trợ giúp, nhưng có thể đi vào man tộc cổ điện thiên tài có thể có bao nhiêu? Đầu tiên một cái là khoảng cách quá xa, các thiên tài đều quá phân tán, chạy tới cần thời gian, xông phá man tộc chiến sĩ tiến vào cổ điện cũng cần thời gian, nàng đã không yêu cầu xa vời quá nhiều, nàng đến sau này ý nghĩ đầu tiên liền là như thế nào làm cho người tộc thiên tài tới. Thế nhưng là trước mắt man tộc dù sao không phải bình thường man tộc chiến sĩ, bọn hắn sẽ để cho ta phải hiện lên sao? Hoa Diệc Nhu cũng là bất đắc dĩ, trên thực tế, nàng bắt đầu kế hoạch là tìm đến nghi thức mở ra điểm, lại sau đó, âm thầm đưa tới nhân tộc thiên tài, nhưng chung quanh có chút quỷ dị, nàng bất chi bất giác liền tiến đến đồng thời bị phát hiện. Chỉ sợ chỉ có thể dùng chút ít uy lực mạnh mẽ khắc bảo. Hoa Diệc Nhu lúc ấy liền muốn, ở trên người nàng vẫn là có rất nhiều đồ tốt, làm thiên cơ tiểu thư, trên người không có khả năng không có phòng thân đồ vật, coi như thiên cơ môn không cho nàng, Đồng Gia Gia cũng sẽ cho, mà Đồng Gia Gia thực lực quá mạnh, cũng bị kéo tại bên ngoài. Nhưng là nàng có cường đại khắc bảo thậm chí là huyền bảo, man tộc bên kia cũng sẽ có a. Có thể tới mở ra cổ điện, tại man tộc địa vị không có khả năng thấp, cái này không, bên kia liền có Kim Man bộ thánh nữ, còn có đứng tại đại điện chỗ sâu nhất, ngay tại nghi thức bên trong Hắc Man bộ thánh tử, hai người kia đặt ở nhân tộc, liền là đứng đầu nhất yêu nghiệt, nói thật ra, đi vào cổ hoang hiểm địa nhân tộc thiên tài, một đối một lời nói, chỉ sợ không có một cái nào là đối thủ của bọn hắn. Khó giải quyết a, khó giải quyết. Chương 177, ngẫu nhiên gặp lại là ngẫu nhiên gặp. Chương 177, ngẫu nhiên gặp lại là ngẫu nhiên gặp. Kỳ thật dùng cường đại khắc bảo hoặc huyền bảo chỉ là không có nhất biện pháp lựa chọn, nếu như có thể mà nói, nàng muốn lựa chọn chạy trốn, nhưng vẫn là bởi vì chung quanh quá quỷ dị duyên cớ, nơi đây đại điện cảm giác giống như là hoàn toàn bị kín. Đương nhiên, Hoa Diệc Nhu cũng không lo lắng cho mình tính mệnh, chí ít những người trước mắt này trong thời gian ngắn công không phá được chính mình hộ thể huyền bảo. A. Mà liên tại nàng không ngừng suy nghĩ đồng thời cùng man tộc bên kia kéo dài thời gian thời điểm, một cái kêu thảm đột nhiên xuất hiện, sau đó, nàng liền thấy trước mắt có thêm một cái mông, nhổng lên thật cao. Nhưng là trong nội tâm nàng vẫn là vui vẻ, rốt cục có nhân tộc thiên tài lại tới đây, mặc dù một cái còn là chưa đủ, nhưng ít ra chứng minh nhân tộc thiên tài là có thể tới chỗ này. Còn có thể tới đến nơi đây không có chỗ nào mà không phải là thiên tài bên trong người nổi bật, trên người cũng sẽ có cường đại bảo vật. Nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi cái này người ngẩng đầu lên thời điểm, vậy mà lại là Tô Mục, lúc ấy đầu óc của nàng liền trực tiếp phủ, hắn làm sao lại tới nơi này, không phải gọi hắn đừng tới cổ hoang hiểm địa khu vực trung ương đấy sao? Còn có hắn làm sao lại biến thành trừ mình ra bên ngoài cái thứ nhất tiến vào cổ điện hạch tâm nhân tộc, hắn là thế nào xông phá cổ điện trung quanh những cái kia man tộc chiến sĩ? Ngươi nhìn, chúng ta lại ngẫu nhiên gặp. Ngay tại Hoa Diệc Nhu đầu góc thắt thời điểm, cái này chết ngốc tử vậy mà toát ra một câu như vậy, lại nghĩ tới vài ngày trước Tô Mục đã nói, cũng chính là không thể trở thành cường giả tuyệt thế không thể tìm ngươi thật sao? Vậy nếu như luôn luôn phát sinh hôm nay dạng này ngẫu nhiên gặp, vậy ta liền không biện pháp, làm sao lại gặp gỡ? Tốt ta, sắp thực lại ngẫu nhiên gặp. Nhưng ngươi cũng phải nhìn tình huống a. Nhanh, tránh sau lưng ta. Hoa Diệc Nhu đầu óc hỗn loạn thất bát ao, đã vui vẻ lại lo lắng, nhưng nàng động tác cũng không chậm, vội vàng đem vừa mới đứng lên Tô Mục kéo ra phía sau, sau đó liền làm một bước để phòng dáng vẻ, nghiễm nhiên lại biến thành vị kia tại Thiên Tỏa Thành bảo hộ tiểu đệ tiểu muội Hoa đại tỷ. Tô Mục tâm tình kỳ thật so Hoa Diệc Nhu chẳng tốt đẹp gì, thậm chí có thể nói phiền muộn đến bạo, nộ nhập đàn sói con cừu non a. Hắn cũng không giống như Hoa Diệc Nhu trên người có cái gì hộ thể huyền bảo, bị cái kia cố triệu hoán lực lượng kéo tiến đến. Quay mắt về phía trên trăm cái thực lực so bên ngoài những cái kia man tộc chiến sĩ mạnh hơn không ít man tộc. Trong đó còn có những kim thiết kiếm ưng kia kỵ sĩ, hắn đều có thể dự đoán, chính mình rất có thể sẽ quải điệu, đầu óc đã sớm đang đánh chuyển làm như thế nào bảo trụ tính mạng của mình. Đáng chết man tộc cổ điện, ngươi muốn kéo ta tiến đến? Ngươi có chuyện gì muốn xin nhờ ta đi làm? Không thể trực tiếp kéo đến chỗ không có không ai sao? Tô Mục trong lòng phiền muộn, sau đó hắn mới nghe được có người kêu tên của mình, lại về sau liền thấy Hoa Diệp Du. Sau đó là cái gì ý nghĩ cũng không có, chỉ có vô ý thức nói ra ngẫu nhiên gặp, cuối cùng liền bị Hoa Diệp Du kéo ra phía sau. Ánh mắt lại là quét qua hết thể chung quanh triệt để rơi vào trong mắt của hắn. Bịt kín đại điện, cái này khiến hắn rất im lặng, về sau liền hắc sắc cùng kim sắc man tộc, trong đó, hắc sắc man tộc có một bộ phận người đang tiến hành nghi thức, mà đổi thành một bộ phận người thì là để phòng mà nhìn xem kim sắc cái kia bộ phận man tộc. Kim sắc, tự nhiên là lấy trước đó vị kia kim thiết kiếm ưng bên trên nữ tử cầm đầu. A, trong ngực nàng cái kia tiểu ma thú chẳng lẽ liền là kim sắc huyền điêu? Tô Mục ánh mắt lại bị cái kia man tộc nữ tử trong ngực đồ vật hấp dẫn, trước đó ở trên không chiến thời điểm, Tô Mục cũng không có chú ý tới man tộc nữ tử trong ngực tiểu ma thú là cái gì chủng loại, càng không có đi để ý, cũng là bởi vì lúc kia cái này tiểu ma thú tựa hồ tại đi ngủ, mà bây giờ nó lại tỉnh, chính thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó mà nhìn xem cái gì. Tô Mục thấy rõ ràng, cái này tiểu ma thú chỉ sợ sẽ là nhược đồng theo như lời kim sắc huyền điêu, vậy cái này vàng nhạt quần áo nữ tử, man tộc thánh nữ. Đứng sau lưng Hoa Diệp Đu, Tô Mục trong mắt tinh quang lóe lên, trầm thấp kêu lên. Hừ, không nghĩ tới ngươi nhân tộc này còn có chút kiến thức, không sai, ta chính là Kim Man thánh nữ Kim Lạc Lệ Toa. Nhân tộc, muốn sống hay không? Kim Man thánh nữ Lạc Lệ Toa nghe được nhân tộc này, đột nhiên nói ra: "La Lệ, giết." Tô Mộc ngẩn ngơ, trước mắt cái này man tộc thánh nữ nào có một điểm La Lệ dáng vẻ, nào có nhà ta nhược đồng tiểu muội muội La Lệ, không thể phủ nhận cái này thánh nữ là rất đẹp, cũng tràn đầy dị vực thành thục cảm giác, nhưng cùng La Lệ hoàn toàn không hợp. "Hả? Nàng gọi là La Lệ giết, tựa hồ hẳn là La Lệ sát thủ mới đúng." Tô Mộc loạn thất bát tao hồ nghĩ. "Hả? Nghe qua tên của ta." Lạc Lệ toa có chút kinh dị, nhưng cũng không có cảm thấy không đúng, chính mình hung danh tại man tộc vốn là không nhỏ, nhân tộc hẳn là cũng có nhất định hung danh, lại nói, cái kia càng dễ làm hơn, đã ngươi nghe nói qua ta, vậy ngươi cũng cần phải biết cách làm người của ta, muốn mạng sống lời nói liền cầm lên trong tay ngươi cung tiễn, đem đứng tại phía trên nhất người kia bắn giết, chỉ cần giết hắn, ta ngoại trừ móc xuống cặp mắt của ngươi cùng chặt rơi ngươi hai tay bên ngoài, sẽ không giết ngươi, thậm chí sẽ đem ngươi an toàn đưa đến nhân tộc lãnh địa đi. Tô Mộc im lặng, cái này man tộc thánh nữ thật là có đủ tự luyến, vậy mà cho là mình nghe qua tên của nàng. Lạc Lệ Toa, ngươi muốn chết. Lạc Lệ Toa vừa mới nói xong, những cái kia mặc áo đen man tộc liền phẫn nộ quát: "Hắc Man, nơi đây man tộc cổ điện là thần man cổ đạt liệt đặc cung điện, mà ai cũng biết cổ đạt liệt đặc là ta Kim Man một bộ tổ tiên, các ngươi dám vụng trộm chiếm hữu ta tiên tổ đồ vật." Lạc Lệ Toa lạnh lùng thốt: "Cổ đạt liệt đặc thần man là cổ man, ai biết là ai tiên tổ?" Cái nào đó cường đại Hắc Man lạnh lùng thốt. Tô Mộc cùng Hoa Diệp Nhu đều kinh ngạc liếc nhau một cái, nguyên lai Kim Man cùng Hắc Man không hợp nhau, chết không được. Lúc ấy cái này Lạc Lệ Toa hiển nhiên rất phẫn nộ, tuy nhiên lại từ bỏ truy kích bọn hắn, là muốn lập tức đến ngăn cản Hắc Man a. Có chút làm rõ nơi đây cổ điện chân tướng. Hắc Man hẳn là phát hiện chỗ này cổ điện di tích, đồng thời âm thầm tiến hành mở ra nghi thức, không chỉ là phòng nhân tộc, còn muốn phòng Kim Man thậm chí là cái khác man tộc bộ lạc, bởi vậy, chú đóng ở nơi này binh sĩ cùng cao thủ thực tình không có cách nào quá nhiều. Sau đó, Hắc Man bộ lại mở ra cổ điện, lại không nghĩ phản ứng vậy mà lớn như vậy, nhân tộc tới, Kim Man bộ cũng tới. Về phần cổ đạt liệt đặc, hẳn là rất xa xưa một vị man tộc cường giả. Khi đó nhân tộc đoán chừng còn dễ rùa tại sinh tồn tuyến bên trên. Không sai, ai biết là ai tiên tổ. Đúng tại Tô Mộc các loại phân tích thời điểm, lại có một thanh âm đột nhiên nhớ tới, một bóng người chậm rãi từ một đạo vách đá bên trong đi ra, mặc thuần trắng dị trang, tướng mạo nho nhã, thế nào nhìn một chút còn tưởng rằng là nhân tộc, lại có một đầu màu xám xanh tóc, làn da cũng rất trắng, cảm giác có loại bệnh trắng trắng, trên người ngoại trừ trên trán có một cái ba lăng hoa hình xăm bên ngoài, không, có cái khác hình xăm. Nếu như không phải cái này hình xăm cùng đầu kia màu xám xanh tóc, chỉ sợ thật sự cho rằng hắn là nhân tộc. Mà hắn sau khi đi vào, lại có hai người đi theo tiến đến, bất quá hai người kia cũng không phải mái tóc màu xám trắng, lại mặc áo trắng, trên người cũng có phức tạp hình xăm, hiển nhiên bọn hắn là cái này nho nhã man tộc thủ hạ. Bạch Phụng, Lạc Lệ Toa cùng Hắc Man những cái này có thể di động người đều thấp giọng hô một tiếng. Nếu như không có đoán sai, người này mới tới thuộc về Bạch Man bộ Lạc A. Bất quá, mẹ nhà hắn cổ điện triệu hoán, trần trụi dân tộc kỳ thị, người ta liền có thể an an ổn ổn từ vách đá bên ngoài đi tới, lao tử lại chỉ có thể ngã cái bờ mông chỉ lên trời. Tô Mộc nhịn không được trong lòng thầm mắng, không đa nghi tình lại chẳng phải phiền muộn, nguyên lai man tộc cũng là lục đục với nhau. Nhưng là, tiếp xuống Bạch Phụng một câu lại làm cho hắn nhịn không được chửi mẹ, liền nghe Bạch Phụng nhặt nói, bất kể là của ai tiên tổ, chắc chắn sẽ không là những này nhân tộc con kiến tiên tổ. Hừ, Lạc Lệ Toa, ta nhìn vẫn là trước đem cái này hai con kiến bóp chết sau lại nói đi. Nói xong, Bạch Phụng liền hướng phía sau hắn một người trong đó làm cái nháy mắt. Vâng, Bạch Phụng thánh tử. Vị kia man tộc chiến sĩ tự nhiên biết Bạch Phụng muốn cho hắn làm gì, trên mặt cao thủ cao ngạo cười, vượt qua Bạch Phụng, hướng Tô Mục cùng Hoa Diệp Nhu đi tới. Trên người sát cơ lập tức bạo hiện, một cô hung hãn khí tức nhào tới trước mặt. Hoa Diệp Nhu không do dự, lại lập tức bảo hộ ở Tô Mục trước người, trên người loại kia phảng phất tan trong tự nhiên năng lượng ẩn ẩn mà phát. Khinh thường cười cười, vị kia Bạch Man chiến sĩ căn bản liền không có đem hai nhân tộc kia để vào mắt, hắn vô cùng rõ ràng Bạch Phụng Thánh Tử muốn làm gì, hai cái nhân tộc liền là con kiến, chết cùng không chết kỳ thật không quan hệ nhiều lắm, hắn là muốn lập uy. Nữ nhân kia khí tức mặc dù cổ quái, nhưng là Bạch Man chiến sĩ cảm giác không thấy uy hiếp. Mà Hoa Diệp Nhu lại có một loại khác cảm giác, Bạch Phụng mặc dù chỉ dẫn theo hai người, lại cường đại dị thường, chỉ sợ đã là man vương trung giai tả hữu đi, chính mình mặc dù có năm chắc giết chết chi người, nhưng này ở đây không chỉ một người này, hơn nữa Bạch Phụng so với hắn hai người thủ hạ còn mạnh hơn, xem ra chỉ có thể vận dụng khắc bảo liều mạng một cái, nếu như có thể đem cái này phong bế cung điện nổ nát vụn, đó là tốt nhất. Thiên địa lực lượng, thiên cơ môn a. Ha ha, khởi động thuật pháp khắc bảo là cần lực lượng tinh thần, thật đáng tiếc, của ngươi tinh thần lực lượng không thể dùng. Đúng tại Hoa Diệp Nhu chuẩn bị thần kỳ không dễ phát động thuật pháp khắc bảo thời điểm, Bạch Phụng nhưng lại đột nhiên mở miệng, cặp mắt của hắn đột nhiên biến thành màu trắng tinh. Sau đó Hoa Diệp Nhu cũng cảm giác đầu góc bị cái gì hung hăng chấn một cái. Cái gì? Hoa Diệp Nhu chỉ là ngắn ngủi thất thần, sau đó cũng cảm giác lực lượng tinh thần của nàng bị phong bế, căn bản truyền lại không đi ra, phát hiện này để cho nàng hãi nhiên vô cùng, thuật pháp khắc bảo không thể dùng, đối phương lại là một ánh mắt liền phong bế của mình tinh thần lực lượng, mà lực lượng tinh thần không thể dùng, tự thân thiên địa lực lượng cũng vô pháp điều động, hiện tại tựa hồ liền thành người ta đao trên bảng thịt cá. Hoa Diệp Nhu làm sao cũng không nghĩ tới đối phương khủng bố như vậy, Bạch Phụng chỉ sợ là ba cái man tộc yêu nghiệt mạnh nhất một cái. Con kiến liền là con kiến. Thiên Cơ tiểu thư là nhân tộc bên trong đỉnh tiêm tồn tại đi, nguyên lai cũng bất quá như thế. Bạch Phụng khẩu khí vẫn như cũ nhàn nhạt, nhưng tự thân ngạo khí lại thể hiện không thể nghi ngờ, nhân tộc đã từng bất quá là bị nô dịch tồn tại, bây giờ lại có thể cùng man tộc địa vị ngang nhau, phi thường khó chịu, mà hắn từ nhỏ đã bị giáo dục phải cẩn thận nhân tộc, không thể khinh thị, trong lòng ngạo khí nhưng vẫn là để hắn khinh thị, thậm chí đối loại kia giáo dục rất mâu thuẫn, hắn vẫn muốn biết nhân tộc có gì có thể sợ. Về sau, hắn tra xét không ít điển tịch, rốt cục xác định nhân tộc chỗ đáng sợ, cái kia chính là âm mưu quỷ kế, bọn hắn cũng rất am hiểu chiến tranh, điểm ấy hắn không thể không thừa nhận, bởi vậy hắn cố gắng học tập các loại binh thư, nghĩ hết biện pháp tại nhân tộc nơi đó học binh pháp. Chương 178, ai phá hư? Chương 178, ai phá hư? Dần dần, hắn nắm giữ những này binh pháp, sau đó hắn liền không đem nhân tộc để ở trong mắt. Hoặc là nói, hắn chỉ có mang theo binh nhân tộc hắn có chút kiêng kỵ, nhưng trước mắt hai nhân tộc kia trong mắt hắn liền là con kiến. Nhân tộc chỉ cần tách ra liền chẳng phải là cái gì, đây chính là hắn ý nghĩ, bất quá hắn trầm mặc hạ lại nói, chờ một chút, nữ nhân này là Thiên Cơ tiểu thư, ta đối Thiên Cơ môn cảm thấy rất hứng thú, lưu nàng một mạng, đằng sau người nàng kia, giết. Bạch Phụng học tập nhân tộc rất nhiều thứ, ngay cả Thiên Cơ môn đều có nghiên cứu qua, nhưng nhân tộc cần môn quá thần bí, ngay cả hắn cũng chỉ là biết mặt ngoài mà thôi, đã có như thế một cái ví dụ sống sờ sờ tại, hắn làm sao có thể bỏ qua. Ngươi dám? Hoa Diệp Nhu vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới cái này Bạch Man thánh tử khủng bố như vậy, ngay cả bọn hắn Thiên Cơ môn thiên địa lực lượng đều biết, không thể nhất nhẫn còn là hắn muốn giết Tô Mục, nếu như chỉ có chính nàng, như thế cùng lắm thì liền dùng hộ thể huyền bảo, những người này chí ít trong thời gian ngắn không phá nổi phòng ngự của nàng, đến lúc đó Thiên Cơ môn khẳng định sẽ đem chính mình cứu trở về đi, thế nhưng là Tô Mục. Tô Mục tình huống nàng là biết đến, hắn liền là cái thuần điệu ti, toàn thân cao thấp ngay cả một kiện bảo vật đều không có. Làm sao bây giờ, đến cùng nên làm cái gì? Hoa Diệp Nhu đầu óc cùng chuyện, thế nhưng là càng chuyển càng loạn, nàng không biết, thời gian căn bản không chờ nàng nghĩ ra biện pháp, cái kia Bạch Man chiến sĩ chạy tới phụ cận, mà Bạch Phụng căn bản ngay cả về đều không có về nàng. Hoa Diệp Nhu nói ngươi dám, Bạch Phụng liền dùng hành động thực tế nói cho nàng, hắn đương nhiên dám, thậm chí ngay cả trả lời đều lười. Thiên Cơ môn có lẽ tại nhân tộc cường đại mà thần bí, nhưng là tại hắn Bạch Phụng trong mắt căn bản cái dám cũng không. Bằng, nếu như không phải là muốn biết Thiên Cơ môn bí mật, ngay cả Hoa Diệp Nhu đều giết. Hắn đối nhân tộc nữ nhân cũng không có hứng thú quá lớn, cũng không có để ý tới hai nhân tộc kia, Bạch Phụng một thân một mình hướng ngay tại nghi thức trên trăm cái hắc man đi đến, thậm chí còn cùng Hoa Diệp Nhu cùng Tô Mộc sượt qua người, lại nhìn cũng không nhìn một chút. Mà cái kia muốn xuất thủ Bạch Man chiến sĩ đã lộ ra giữ tật cười, trên người hung hãn khí tức trực tiếp bao phủ sau lưng Hoa Diệp Nhu Tô Mộc trên người. Nếu như không phải Hoa Diệp Nhu cản trở, Tô Mục hiện tại đã chết. Tô Mục, nắm chặt tay của ta, ta đem hộ thể huyền bảo cho ngươi. Hoa Diệp Nhu gắt gao ngăn tại Tô Mục trước người. Hộ thể huyền bảo đã khởi động. Ân, bản mệnh huyền bảo là trong người, phong bế lực lượng tinh thần của nàng là vô dụng, phải biết. Lúc trước Nhiếp Nhan Tích nếu như không phải có bản mệnh huyền bảo, sớm đã bị Tô Mục giết, căn bản không có biện pháp. Vậy liền đem chính mình hộ thể huyền bảo chuyển cho Tô Mục. Cái gì? Tô Mục cũng nghĩ đến đối sách, thậm chí tại câu thông chiến nhị muốn hỏi một chút nếu để cho chiến nhị phụ thể lời nói sẽ có hay không có hiệu quả, có thể đem sức chiến đấu nâng lên cảnh giới gì. Hắn rất tỉnh táo, cũng không có Hoa Diệp Nhu bối rối, đang nghe Bạch Phụng không giết Hoa Diệp Nhu, Tô Mục thì càng tỉnh táo, lại không nghĩ Hoa Diệp Nhu muốn đem hộ thể huyền bảo cho hắn. Nắm chặt tay của ta, ta đem hộ thể huyền bảo cho ngươi. Hoa Diệp Nhu lại lặp lại nói, yên tâm, cái kia Bạch Phụng nói không giết ta, vậy ta sẽ không phải chết. Nhanh, cái kia Bạch Man chiến sĩ đã muốn hạ thủ, ta lực lượng tinh thần bị phong ngăn không được. Bạch Phụng thánh tử, ngươi nói là không giết cái này nương môn nhưng không có nói hắn không cần thụ thương đúng không? Bạch Man chiến sĩ bị Hoa Diệp Nhu ngăn cản vô cùng khó chịu, lúc này, hắn vậy mà ý thức được Bạch Phụng trước đó, nhịn không được hỏi. Chỉ cần còn có thể nói chuyện, còn có bình thường ý thức, cái khác không quan trọng. Hắc. Bạch Man chiến sĩ nghe được chỉ lệnh, cười đáp ý, thuần bạch sắc man khí tập trung vào hai tay của hắn bên trong, sau đó, liền muốn đối Hoa Diệp Nhu đánh tới, đã ngươi có hộ thể huyền bảo, vậy ta khẳng định anh không chết, nhưng tính cả phía sau ngươi người này đánh bay là không có vấn đề, đánh bay về sau nhìn hắn còn thế nào tránh sau lưng ngươi. Đến lúc đó chỉ cần đuổi theo đồng thời bổ sung một quyền liền đầy đủ để hắn mất mạng. Tô Mục, nhanh. Ách, Tô Mục. Hoa Diệp Nhu nhìn lấy cái kia từ từ lớn lên song quyền, tranh thủ thời gian lại kêu to Tô Mục, có thể để nàng kinh hãi là, Tô Mục căn bản không có nắm chặt tay của nàng, mà là trực tiếp từ bên người nàng vòng qua, chắn trước người của nàng. Nói cách khác, hắn muốn dùng thân thể bảo vệ chính mình, muốn lấy thân thể đi nên đón cặp kia quyền. Đừng. Hoa Diệp Nhu mắt thấy Tô Mục liền bị đánh thành cho, nhưng nàng muốn cứu đã quá trễ, có thể đoán được một giây sau Tô Mục thân thể đem bị oanh bạo. Hoa Diệp Nhu cả người đều mộng rơi mất, Tô Mục phải chết, cái này chết ngốc tử phải chết. Và anh. Vừa đúng lúc này, một vệt kim quang xẹt qua, trực tiếp đem cái kia bạch quang đánh bay, sau đó, Hoa Diệp Nhu lại nhìn thấy ba đạo tiên quang đột ngột từ bên người nàng lướt qua, lại về sau, phanh phanh phanh thanh âm lại sau lưng hắn vang lên. Cùng lúc đó, Tô Mục sau lưng cũng nhiều một bóng người, thình lình chính là Kim Man Thánh nữ Lạc Lệ Toa, cái kia Bạch Man chiến sĩ đã nện ở trên tường, miệng phun máu tươi. Sau đó, ánh mắt của nàng lại rơi trên người Tô Mục, a, hắn lúc nào nắm cung rồi? Hết thảy đều tới quá nhanh, từ Tô Mục vây quanh trước người nàng biến thành như bây giờ tình huống, bất quá mới ngắn ngủi một giây, thế nhưng là ngắn ngủi này một giây đồng hồ bên trong, tựa hồ phát sinh rất nhiều chuyện. Ai, đến cùng là phá hư ta nghi thức, là ai? Còn không có đợi Hoa Diệp Nhu hiểu rõ ràng, phía sau hắn một cái thanh âm tức giận gào lên, tràn đầy cùng dã, Bạch Phụng, là ngươi vậy mà phá hư ta nghi thức, lao tử cùng ngươi không chết không thôi. Không phải ta. Bạch Phụng ánh mắt chớp động hai lần, sau đó nhàn nhạt trả lời: "Không phải ngươi, đó là ngươi, Kim Man Lạc Lệ Toa." Cái kia cùng dã thanh âm lại đem ánh mắt rơi vào Lạc Lệ Toa trên người. "Cũng không phải ta, nếu như ta có thể phá hư, đã sớm phá hư, cần gì phải chờ tới bây giờ?" Lạc Lệ Toa cười cười, nàng lần này tới chợt vội vàng, mang người cũng không nhiều, căn bản là không có cách đột phá Hắc Man những thủ vệ kia. "Cái rắm, nơi này trừ bọn ngươi ra hai cái bên ngoài, ai có thể phá hư đúng không?" Cái kia cùng dã thanh âm mang theo điên cuồng, hắn đã cảm thấy, cái kia cố triệu hoàn khí tức càng ngày càng đậm, không có gì bất ngờ xảy ra, nửa giờ về sau liền có thể hoàn thành nghi thức, nhưng là bây giờ lại bị người phá hư, lại có thể nào không giận? Hắn, Lạc Lệ Toa chỉ hướng nắm cung Tô Mục. "Nhân tộc." Cùng dã thanh âm kinh dị vang lên, nói thật ra, hai cái nho nhỏ nhân tộc hắn thật không để vào mắt, vừa mới liền là trần trụi không nhìn, nhưng là Lạc Lệ Toa vậy mà chỉ hướng nhân tộc này, làm sao có thể? Ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Bạch Phụng. "Không sai, liền là hắn." Bạch Phụng cũng nhìn về phía Tô Mục, kỳ thật trong lòng của hắn vẫn còn có chút kinh nghi. Vừa mới tình huống hắn không sai biệt lắm suy nghĩ thấu, nhưng vẫn như cũ kinh nghi, người như thế này tộc mũi tên rất lợi hại, bất quá cũng không phải là nói hắn chân lực lợi hại, mà là xạ kỹ lợi hại, nhưng cũng không hơn, cũng không có quá chú ý, hắn chú ý một người chết làm gì? "Lạc Lệ Toa, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ngươi hẳn là sẽ không nuốt lời a." Tô Mục đem Huyền Thanh cung để xuống, không nhìn cái kia từng đôi ánh mắt kinh nghi, đối Lạc Lệ Toa nói: "Đương nhiên, ta sẽ bảo đảm tính mệnh của ngươi." Lạc Lệ Toa ngạo nghễ cười cười: "Bất quá cặp mắt của ngươi cùng hai tay là ta đến xử lý, hay là chính ngươi đến?" "Hai mắt cùng hai tay." Hoa Diệp Nhu rốt cục có chút làm rõ đầu mối, vừa mới tại Bạch Man chiến sĩ xuất thủ thời điểm, Tô Mục cũng đã lấy ra Huyền Thanh cung, sau đó xoay người một cái rơi vào trước người của nàng. Lúc này, Lạc Lệ Toa đương nhiên sẽ không để Tô Mục chết, bởi vì lúc trước nàng hứa hẹn, chỉ cần Tô Mục có thể phá hư phía trên nghi thức, như vậy nàng sẽ bảo trụ Tô Mục tính mệnh, nàng muốn Tô Mục hỗ trợ phá hư nghi thức, nếu không phải Bạch Phụng đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ bây giờ còn tại đàm phán bên trong, cho nên Lạc Lệ Toa quả quyết xuất thủ, đem Bạch Man chiến sĩ đánh bay, cứu Tô Mục. Cùng lúc đó, Tô Mục mũi tên cũng phát ra, ba mũi tên bắn một lượt, vậy mà thật đem phía trên nghi thức phá đi. Nói thật ra, vừa mới Lạc Lệ Toa để Tô Mục phá hư phía trên nghi thức, theo Hoa Diệp Nhu là lời nói vô căn cứ, đừng nói Hắc Man có nhiều cao thủ như vậy bảo hộ ở chung quanh, coi như không có, Hắc Man nghi thức cũng là kết xuất man khí vòng bảo hộ, lấy Tô Mục mũi tên làm sao có thể bắn mặc. Nhưng sự thật chính là, Tô Mục cái kia ba mũi tên Hắc Man chiến sĩ không ngăn được, man khí vòng bảo hộ cũng không có ngăn trở. Điểm ấy theo Hoa Diệp Nhu cũng là không thể tưởng tượng nổi. Bạch Man chiến sĩ hoành sát, Tô Mục nắm cung cuốn trước, Lạc Lệ Toa quả quyết xuất thủ, ba trước phát ra cùng một lúc đến sau cùng nghi thức phá hư, có thể nói là tại trong điện quang hỏa thạch, chỉ sợ ngay cả Bạch Phụng đều không có kịp phản ứng, nhưng hết thảy đều là thần kỳ như vậy. Thế nhưng là Tô Mục làm sao lại như vậy có nắm chắc? Lạc Lệ Toa làm sao lại như vậy có nắm chắc? Chẳng lẽ ta đối Tô Mục hiểu rõ còn không bằng Lạc Lệ Toa? Hoa Diệp Nhu đầu óc quỷ dị toát ra ý nghĩ như vậy, rất nhanh liền cười khổ, chính mình đối Tô Mục hiểu rõ bất quá còn dừng lại tại Thiên Tòa Thành, Lạc Lệ Toa đối với hắn hiểu rõ càng sâu không phải chuyện rất bình thường sao? Hai người lẫn nhau nhận ra, trước đó khẳng định tiếp xúc qua, rất có thể còn giao chiến qua. Cái này chết tiệt ngốc tử làm sao lại to gan như vậy, hắn chẳng lẽ không biết vừa mới một cái không tốt liền biến thành thịt vụ sao? Hoa Diệp Nhu lại dứt bỏ đối Tô Mục hiểu bao nhiêu quỷ dị vấn đề, trong nội tâm một trận trách cứ, nhưng lại có chút cảm động, kỳ thật hắn căn bản không cần vây quanh trước người mình, hắn chỉ là không muốn để cho chính mình thụ thương mà thôi, nếu như hắn không vây quanh trước người mình, trực tiếp xuất tiễn, cái kia Lạc Lệ Toa là sẽ không xuất thủ hành kích Bạch Man chiến sĩ, bởi vì có chính mình cái khiên thịt này tại trước mặt hắn. Thế nhưng là hắn vẫn là lách đi qua, chết ngốc tử, thật là một cái ngốc tử, ta có hộ thể huyền bảo, coi như thụ bị thương lại có cái gì? Long con sợ hãi, vừa mới loại kia điện quang hỏa thạch, chỉ cần một chỗ có sai lệch, Tô Mục nhất định phải chết. Ha ha, thiếu chút nữa liền đi gặp Diêm Vương. Tô Mục cũng là lòng còn sợ hãi, xác thực như Hoa Diệp Nhu suy nghĩ, nếu như vừa mới có một chút sai lầm, vậy hắn thật xong đời, chẳng qua là khi hắn nghe được Hoa Diệp Nhu muốn đem hộ thể huyền bảo chuyển cho hắn thời điểm, liền đột nhiên sinh ra cảm giác kích động này, sau đó, hắn liền vây quanh Hoa Diệp Nhu trước người. Hoa Diệp Nhu có thể vì hắn từ bỏ hộ thể huyền bảo, hắn vì cái gì không thể vây quanh trước người nàng? Lại nói, để cho mình nữ nhân bảo hộ ở trước người hắn đây tính toán là cái gì sự tình, chính mình là nam nhân của nàng. Chương 179, Kim Huyết Huyền Điêu. Chương 179, Kim Huyết Huyền Điêu. Về phần mũi tên, nói thật ra, Tô Mục cũng không có nắm chắc, nhưng hắn vẫn ẩn ẩn biết Lạc Lệ Toa ý nghĩ, cái kia chính là, mũi tên phải là không có phụ lên bất luận cái gì chất lực, chỉ cần là không có chân lực mũi tên, liền có thể xuyên phá Hắc Man khí vòng bảo hộ, đồng thời cũng phải có xuyên qua tốt phía trước những cái kia không tại nghi thức bên trong Hắc Man, phải biết, ở đây ai cũng có thể bắn tên, nhưng là muốn lấy không có chân lực mũi tên, bắn thùng Hắc Man chiến sĩ phòng ngự, cũng không phải là người bình thường có thể làm được, bắn đi ra, mũi tên liền bị người ta đánh xuống. Bởi vậy, Lạc Lệ Toa mới có thể nhìn chúng chính mình, để cho mình cái này trong mắt nàng quỷ dị tiện thủ đến bắn tên, nghĩ thông suốt những này, lại có Bạch Man bên kia hung hiểm, Tô Mục đương nhiên sẽ không do dự, quyết định thật nhanh liền xuất thủ. Tại hắn nghĩ đến, cho dù thất bại, chí ít Lạc Lệ Toa khi nhìn đến hắn nắm cung ngáy mắt, cũng sẽ xuất thủ cứu chính mình. Hết thảy đều như cùng hắn suy nghĩ, hắn thành công, bất quá bây giờ cũng không phải cao hứng thời điểm, vẫn như cũ nguy cơ trùng trùng, Lạc Lệ Toa nói muốn bảo đảm tính mạng hắn, vậy khẳng định là sẽ bảo đảm, nói muốn hắn hai mắt cùng hai tay, vậy cũng nhất định sẽ không lưu tình. Ngươi có thể bảo trụ tính mạng của ta. Tô Mộc đương nhiên sẽ không để cho cặp mắt của mình cùng hai tay mất đi, nhưng tạm thời không cách nào có thể nghĩ, hay là trước ngăn chặn đi, nói, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía nổi giận bên trong Hắc Man Thánh Tử cùng ngạo khí nghiêm nghị Bạch Phụng. La Ý nói, ngươi thật có thể bảo trụ tính mạng của ta, ngươi có năng lực như thế, nếu như không có ta vì sao phải cho ngươi hai mắt cùng hai tay? Bạch Phụng, nhân tộc này ta bảo đảm, ngươi nói thế nào? Thật không nghĩ tới hắn vậy mà thật có thể phá vỡ Hắc Tháp nghi thức, xem ra con kiến cũng có con kiến tác dụng, đã cái này con kiến cho chúng ta lập được công. Tha cho hắn một mạng cũng không sao. Bạch Phụng nói ra, nói xong không tiếp tục để ý Tô Mục, đã đại biểu thái độ của hắn. Ngươi có thể động thủ, đừng lãng phí thời gian của ta. Nghe được Bạch Phụng, Lạc Lệ Toa cũng nhẹ gật đầu, lời nói tự nhiên là đối Tô Mục đi, lại bổ sung câu, Bạch Phụng đã đáp ứng không còn ra tay với ngươi, vậy ngươi sẽ không phải chết, Hắc Tháp ta còn không có để vào mắt. Lạc Lệ Toa, ngươi nói cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhân tộc này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc Man Thánh Tử Hắc Tháp siêu cấp phiền muộn, nghi thức bị phá hư, mà Bạch Phụng cùng Lạc Lệ Toa lại còn đưa hắn cái này không phải kịch nhân vật chính cho để qua một bên, phối hợp đối thoại. Cuối cùng lại còn nói mình không bị nàng để vào mắt. Đáng tiếc, hắn hô lên lời nói sau vẫn không có người để ý đến hắn. Còn tốt, có Hắc Man chiến sĩ đem trước tình huống hướng hắn báo cáo xuống. Kỳ thật Hắc Tháp hiện tại là hận không được để thủ hạ của hắn xuất thủ, thế nhưng là có thể phá hư hắn nghi thức, phá hư hắn man khí vòng bảo hộ, chỉ sợ là cao thủ hết sức khủng bố, hắn trước hết hiểu rõ rõ ràng, hắn cảm giác rất quỷ dị. Chi. Ngay tại Hắc Tháp tìm hiểu tình huống, một tiếng ma thú thanh âm đột nhiên tại công mục nhĩ bên cạnh vang lên, một cái kim sắc tiểu điêu vui sướng rơi vào Lạc Lệ Toa trên bờ vai, Lạc Lệ Toa tự nhiên lơ đễnh, mà là đối Tô Mục cường điệu nói, còn chưa động thủ. Tốt. Tô Mục ánh mắt rơi trên người kim huyết huyền điêu, trong mắt tinh quang chớp lên, chậm mịt mở lộ ra ý cười, có chủ ý, chậm rãi, Tô Mục đưa tay phải ra, triển khai hai ngón tay đặt ở hai mắt trước đó, chỉ cần đâm đi vào, hắn từ đó làm mất đi quang minh. Tô Mục, đừng. Không được qua đây, ta còn không muốn chết. Tô Mục tay trái cản lại Hoa Diệp Nhu. Chúng ta có thể liều, có thể chết cùng một chỗ, mất đi hai mắt cùng hai tay về sau ngươi còn có thể có cái gì? Hoa Diệp Nhu kích động nói. Liều, có thể chết cùng một chỗ. Ha ha, Hoa đại tỷ, ngươi chết oanh oanh liệt liệt, mà ta chết đi có cái gì? Giống như ta vậy tiềm lực chỉ có thể đạt tới võ soái người, ta chết đi có thể có cái gì? Mất đi hai mắt hai tay cùng chỉ có thể đạt tới võ soái đỉnh phong ta, tại các ngươi những này cao cao tại thượng trong mắt người, khác nhau ở chỗ nào sao? Tô Mộc cười ha ha, đau thương vô cùng, hai chúng ta vốn cũng không phải là một thế giới, ngươi bây giờ là Thiên Cơ tiểu thư, không phải Hoa đại tỷ, chết cùng một chỗ, ta cũng không dám trèo cao, nói không chừng chết linh hồn còn muốn bị các ngươi Thiên Cơ môn đánh vào 18 tầng địa ngục, nhận hết vô số đau khổ, tự mình hiểu lấy ta vẫn là có. Nghe Tô Mộc, Hoa Diệp Nhu trực tiếp ngây dại, đây là cái kia hảo khí ngàn vạn Tô Mộc sao? Đây là cái kia cho dù đối mặt liên việt cũng dám chiến Tô Mộc sao? Đây là cái kia nói ra để nhiều tin hắn Tô Mộc sao? Chẳng lẽ tử vong thật sự có đáng sợ như vậy? Thế nhưng là sự thật tựa hồ chính là như vậy, hắn cùng mình nguyên bản cũng không phải là cùng một cái thế giới người, Thiên Cơ môn cũng xác thực như hắn theo như lời cao không thể chạm, đúng vậy à, hắn chỉ là người bình thường, vì sống có cái gì không thể làm. Hắn cũng không tin ta, Bạch Phụng đã nói qua sẽ không để cho chính mình chết, mà hắn không móc mắt chặt tay, hắn liền sẽ chết, mà ta sẽ bồi tiếp hắn cùng chết sao? Ta biết sao? Chí ít hắn không tin ta lại. Mà hắn nói cũng đúng, Đồng Gia Gia thậm chí nói, cho dù hắn dùng dược phá vỡ gông xiềng thì có ích lợi gì, cho dù có thể đạt tới mới vào võ thánh cảnh giới, y nguyên không xứng với chính mình, đúng là mất đi hai mắt cùng hai tay cùng võ soái không hề khác gì nhau. Tô Mục, ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng chết. Nghĩ thông suốt những này, Hoa Diệp Nhu đột nhiên ngẩng đầu, kiên định nói. Tô Mục chấn động trong lòng, nhưng chợt lắc đầu, không có nói thêm nữa, nói nhảm nữa xuống dưới Lạc Lệ Toa muốn đích thân động thủ, hai ngón cứ như vậy hung hăng sau này đâm một cái, tại Lạc Lệ Toa hờ hững, tại Bạch Phụng ngạo nghễ, tại Hắc Tháp siêu phát tấm lánh, tại Hoa Diệp Nhu nhọn bên trong âm thanh dưới, Tô Mục hai ngón cứ như vậy đâm xuống, nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh. Một vệt kim quang đống nhiên tại hắn giữa hai ngón tay nở rộ, sau đó, tại tất cả mọi người phản ứng không kịp. Nửa trong nháy mắt, kim quang lại bị hắn ném ra ngoài. Chi! Một tiếng kinh hãi quái khiếu tại trong đại điện nổ vang, cơ hồ tê phá màng nhĩ, không đợi đám người kịp phản ứng Tô Mục đã đem kim quang kia một lần nữa kéo lại, cùng lúc đó, hắn lại kéo còn tại thét lên bên trong Hoa Diệp Nhu, cực nhanh lui ra phía sau. Tiểu Kim! Vừa đúng lúc này, Lạc Lệ Toa cũng đột nhiên quái khiếu một tiếng, ít nhất là Man Vương cao giai man khí bộc phát, mục tiêu chính là lôi kéo Hoa Diệp Nhu lui ra phía sau Tô Mục, nàng kịp phản ứng, Tiểu Kim lại bị cái này con kiến nhân tộc nam tử cho bắt đi. Mình bị hắn đùa bỡn. Nếu như ngươi dám tiến về phía trước một bước, ta liền giết nó. Tô Mục thanh âm một lần nữa vang lên, Lạc Lệ Toa cũng tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt dừng bước. Lúc này, lại có chút phản ứng không kịp mọi người thấy Tô Mục, quỷ dị nhìn lấy hắn, bởi vì hắn tình huống hiện tại thật sự là thật là làm cho người ta nghi ngờ, chỉ gặp hắn hay là lôi kéo Hoa Diệp Nhu, nhưng này nguyên bản muốn đâm chính mình hai mắt trong tay đã nhiều hơn một thanh mũi tên, đầu mũi tên liền chống đỡ tại kim huyết huyền điêu yết hầu bên trên. Mặc dù kinh ngạc tại Tô Mục có thể tại Lạc Lệ Toa trong tay cướp được kim huyết huyền điêu, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì, nhưng quỷ dị tình huống ngay ở chỗ này, hắn một tay nắm Hoa Diệp Nhu, tay kia nắm mũi tên, mà Lạc Lệ Toa trong miệng tiểu kim cũng chính là nguyên bản thuộc về Lạc Lệ Toa Kim Huyết Huyền Điêu lại không nhúc nhích đứng tại trên vai của hắn. Nhân tộc này nam tử căn bản không có tay có thể đi nắm chặt Kim Huyết Huyền Điêu, vì cái gì Kim Huyết Huyền Điêu không chạy? Phải biết, Kim Huyết Huyền Điêu thế nhưng là lấy tốc độ lấy sừng, mặc dù cái này Kim Huyết Huyền Điêu còn nhỏ, chỉ là cấp 3 ma thú, cũng không phải đại võ sư có thể đuổi theo. Nhưng nhân tộc này nam tử chẳng những đuổi theo, còn bắt được, lại nó còn không dám chạy. Đây là cái gì tình huống? Cho dù là tự cho là bác học Bạch Phụng đều nghĩ mãi mà không rõ, hoàn toàn không nghĩ ra nhân tộc này làm sao làm được. Vung ra tiểu kim, bằng không thì ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm, để ngươi nhận hết so địa ngục thống khổ hơn tra tấn. Lạc Lệ Toa cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng đang kêu gọi tiểu kim, thế nhưng là tiểu kim vẫn đứng ở nhân tộc này nam tử trên bờ vai không nhúc nhích, nếu như không phải nhìn thấy tiểu kim trong mắt còn tại động, có thể cảm giác lấy trên người nó khí tức, thật sự cho rằng nó đã ở ra dám. Thả nó. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngu xuẩn? Chỉ cần ra man tộc cổ điện, ta lập tức thả nó. Tô Mộc sẽ thả Kim Huyết Huyền Điêu mới là lạ, hiện tại coi như thả nó cũng sẽ không đi. Đừng quên, thú hoàng giáp, chỉ cần không có vượt qua cấp 3 ma thú, hiệu quả dừng lại vô địch. Đúng vậy, vừa mới ở trong nháy mắt đó, hắn liền ném ra thú hoàng giáp đem Lạc Lệ Toa trên bờ vai Kim Huyết Huyền Điêu cho bắt được, Nhược Đồng nói qua, Kim Huyết Huyền Điêu thuộc về man tộc thánh thú, Lạc Lệ Toa tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Bắt man tộc chiến sĩ làm con tin, vô dụng, nắm Kim Huyết Huyền Điêu, cái kia đại đại tích hữu dụng. Đương nhiên, cũng không thể nói là bắt, mà là cưỡng chế hàng phục. Hiện tại Lạc Lệ Toa còn không biết nàng tiểu kim đã đổi chủ nhân, như là đã nhận Tô Mộc là chủ nhân, đương nhiên sẽ không tận lực đi bắt, nó dĩ nhiên là ghé vào Tô Mộc trên bờ vai. Đáng tiếc là, thú hoàng giáp đã vỡ thành tạt bã, vốn là Tô Mộc còn nghĩ lấy có thể hay không đe dọa chút ít cường đại ma thú đây. Hừ, Lạc Lệ Toa, nếu như ngươi không đành lòng xuất thủ ta có thể làm thay. Đúng tại Lạc Lệ Toa thời điểm kinh nghi bất định, Bạch Phụng lại đi tới, lạnh nhạt nói, đó là Lạc Lệ Toa tiểu kim, liên quan đến hắn cái giám ấy, bất quá đã Lạc Lệ Toa không có lấy định chú ý, hắn cũng không tiện đi sở Lạc Lệ Toa rủi ro. Kim Huyết Huyền Điêu, đúng là man tộc thánh thú, bất quá hắn Bạch Phụng sẽ không để ý, chỉ cần Lạc Lệ Toa không quan trọng, hắn liền trực tiếp giết chết Tô Mục, về phần Kim Huyết Huyền Điêu chết hay không, à, một cái xuất sinh mà thôi, Bạch Phụng để ý là nhân tộc này con kiến thật đúng là nhảy có chút vui mừng, mặc dù bị tính kế chính là Lạc Lệ Toa, tại man tộc, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa cũng rất không hòa hài. Nhưng là cùng nhân tộc, mặc kệ là thuộc bộ lạc nào, chỉ cần gặp được nhân tộc nhất định phải cộng đồng đối địch, đây là không thể điều hòa mâu thuẫn, Bạch Phụng khó chịu nhân tộc này tại hắn ở đây dưới tình huống còn có thể hoàn hảo vô khuyết còn sống ra ngoài. Không cần. Lạc Lệ Toa lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục, cũng không quay đầu lại đáp. Ồ, nếu như ngươi muốn tự mình xuất thủ, ta ngược lại thật ra không có vấn đề, nhưng là, nếu như ngươi vì một đầu xuất sinh muốn buông tha nhân tộc này như vậy thật đáng tiếc, không phải do ngươi. Bạch Phụng lạnh lùng nói. Lạc Lệ Toa, trước đó nhân tộc này phá hủy ta nghi thức, hắn phải chết, giết hắn sau ta lại giết ngươi. Hắc Tháp lúc này đã hiểu rõ sự tình trải qua, trong lòng đối nhân tộc này nam tử hận thấu xương, đồng thời cũng đối Lạc Lệ Toa hận thấu xương, bất quá hắn ngược lại nói, bất quá, nếu như ngươi đối man tộc tiên thần thể cút ngay lập tức ra cổ điện, ta ngược lại thật ra có thể không nhúng tay vào. Chương 180, đấu trí đấu dũng. Chương 180, đấu trí đấu dũng. Hắc Tháp mặc dù tướng mạo bưu hãn, nhưng cũng không phải là tứ chi phát triển, đầu góc bu xì, nếu như Lạc Lệ Toa từ bỏ rời đi, chỉ còn lại có Bạch Phụng lời nói hắn cũng không phải sợ nghi thức lại bị phá hư, dù sao Bạch Man bên này chỉ có 3 người, nhưng hắn sợ Bạch Phụng cùng Lạc Lệ Toa liên thủ. Lạc Lệ Toa, nếu như ngươi đối man tộc tiên thần thể cùng ta liên thủ tiêu diệt Hắc Tháp, đồng thời giúp ta hoàn thành nghi thức, hứa hẹn tại hoàn thành nghi thức sau lập tức rời đi, ta cũng có thể không nhúng tay vào cái này nhân tộc sự tình. Bạch Phụng nghe được Hắc Tháp nói như vậy, lập tức đi vòng, hai nhân tộc kia có chết hay không hắn cũng sẽ không quá để ý, Kim Huyết Huyền Điêu thế nào hắn càng không thèm để ý, chí ít cùng cổ điện truyền thừa so sánh với, trước mắt hai người một thú là có cũng được mà không có cũng không sao, lại nói, thậm chí ta còn có thể trợ cái này nhân tộc rời đi. Trợ Tô Mục rời đi, cũng liền mang ý nghĩa Kim Huyết Huyền Điêu liền có thể không chết, về phần tiếp xuống cái này nhân tộc có phải hay không sẽ nuốt lời giết chết Kim Huyết Huyền Điêu, vậy liền không về hắn Bạch Phụng quản. Lạc Lệ Toa nhìn Hắc Tháp, lại nhìn một chút Bạch Phụng, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Tô Mộc trên người. Đối cái này nhân tộc nam tử, Lạc Lệ Toa cũng hận không thể ăn nó thịt, uống nó máu, không nghĩ tới sẽ ở trên người hắn cắm lần thứ hai, nhỏ yếu như vậy nhân tộc, nhưng là bây giờ tiểu kim tại trên tay hắn, Lạc Lệ Toa căn bản không dám như thế nào. Mặc dù nàng tự tin thực lực so nhân tộc này nam tử mạnh rất nhiều, nhưng không có nắm chắc có thể tại giết chết lúc trước hắn cứu tiểu kim, cân nhắc một chút, Lạc Lệ Toa liền có quyết đoán, đột nhiên nói, "Ta Lạc Lệ Toa lấy man tộc danh nghĩa thiên thần thể, chỉ cần Bạch Man thánh tử Bạch Phụng giúp ta cứu tiểu kim, ta nguyện tới liên thủ diện sát Hắc Tháp đồng thời giúp đỡ hoàn thành cổ điện nghi thức, tại hoàn thành nghi thức về sau lập tức rời đi." Lạc Lệ Toa, ngươi muốn chết? Hắc Tháp giận dữ quát, giết, đem ở đây tất cả không phải Hắc Man đều cho ta diệt trừ. Với anh, Bạch Phụng trên mặt lộ ra vài tia tốt sắc, đồng thời cũng có mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Lệ Toa sẽ vì một cái xuất sinh mà từ bỏ cổ điện truyền thừa, bất quá nghĩ lại liền thoải mái, nghe nói cái này Kim Huyết Huyền Điêu là cùng Lạc Lệ Toa cùng nhau lớn lên, có cực kỳ khắc sâu tình cảm, đồng thời Kim Huyết Huyền Điêu là cao quý man tộc thánh thú. Có Kim Huyết Huyền Điêu thừa nhận thánh nữ cùng không có Kim Huyết Huyền Điêu thánh nữ có khác biệt to lớn. Lạc Lệ Toa tại man tộc sở dĩ có lớn như vậy danh khí, cũng là bởi vì cái này thánh thú. Về phần cổ điện, Lạc Lệ Toa hiện tại cũng không có năm chắc có thể tranh đến, càng không biết cổ điện có cỡ nào truyền thừa. Đương nhiên chọn lựa đầu tiên là cứu Kim Huyết Huyền Điêu. Đã nàng đã đối man tộc thiên thần thể, liền không cần lại cố kỵ cái gì, Bạch Phụng trên người man khí dẫn bạo, cùng lúc đó, một quyển màu trắng tơ lụa bay ra, trong nháy mắt phóng đại, bao phủ hắc man tất cả mọi người. Thất trọng đoạn chủ, Bạch Phụng, thất trọng đoạn chủ vậy mà ở trên thân thể ngươi. Hắc Tháp vừa kinh vừa sợ, đây là man khí, hơn nữa là thuộc về trong truyền thuyết man khí, uy lực to lớn, lực phòng ngự càng là kinh người, còn có thể làm mệt mỏi, có thể trực tiếp đem bọn hắn hơn trăm người ngăn trở thời gian nhất định. Thất trọng đoạn chủ. Lạc Lệ Sa cũng rất kinh ngạc, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, làm Bạch Man thánh tử, có dạng này man khí không có gì kỳ quái. Nhân tộc, đây là một kiện duy nhất một lần thuấn di man khí, có thể thuấn di 30 mét, đầy đủ ngươi rời đi nơi đây đại điện, tiện nghi ngươi. Bạch Phụng lại ném ra một cái đại hào tiền xu, trực tiếp ném tới Tô Mục bên chân, lại nói, chỉ cần dùng lực lượng tinh thần dẫn bạo bên trong năng lượng, liền có thể đưa ngươi cùng Thiên Cơ tiểu thư thuấn di ra ngoài. Lạc Lệ Toa, ta có thể làm cứ như vậy nhiều, nếu như hắn sau khi rời đi còn giết 5 người Kim Huyết Huyền Điêu, liền chuyện không liên quan đến ta, bất quá tin tưởng hắn không dám. Người ở chỗ này đều tin tưởng Tô Mục không dám giết Kim Huyết Huyền Điêu, phải biết, Lạc Lệ Toa vì Kim Huyết Huyền Điêu, ngay cả cổ điện truyền thừa đều có thể từ bỏ, nếu như hắn dám giết, chỉ sợ Lạc Lệ Toa lập tức sẽ truy sát ra ngoài, không chết không thôi. Thành giao. Tô Mục không để ý đến Bạch Phụng ở bên kia nói cái gì, mà là nhìn Hoa Diệp Nhu một chút, lúc này, tâm tình chính rối bởi Hoa Diệp Nhu vẫn là cho hắn một cái khẳng định gật đầu, hắn đối man khí không biết, nhưng Hoa Diệp Nhu lại hiểu rõ. Đem tiền xu man khí nhẹ nhàng dẫm tại dưới chân, sau đó, lực lượng tinh thần tới câu thông, sau đó lại dẫn bạo. Trong nháy mắt, Tô Mục cùng Hoa Diệp Nhu liền biến mất, nhưng lại có một đoàn kim sắc đồ vật bị lưu lại, bóng trắng hiện lên, Bạch Phụng liền rơi vào Tô Mục nguyên lai đứng đấy địa phương, đem đoàn kia kim sắc bắt lại, trong nháy mắt, hắn lại trở về Lạc Lệ Toa bên cạnh. Đem cái kia kim sắc đưa đến Lạc Lệ Toa trước người, đồng thời cười ngạo nghễ nói, "Lạc Lệ Toa, nhớ kỹ ngươi lời thề." Đoàn kia kim sắc thình lình chính là Kim Huyết Huyền Điêu, nó vậy mà không có bị chuyển tống đi. Cái này, Lạc Lệ Toa cũng ngây dại, ngơ ngác nhận lấy Kim Huyết Huyền Điêu, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Bạch Phụng. Ta Bạch Phụng cũng sẽ không làm không thể khống chế sự tình, vạn nhất cái này nhân tộc thật giết chết Kim Huyết Huyền Điêu đâu. Bạch Phụng nhẹ nhàng thu hồi thất trọng đoạn trù lại bổ sung, "Ta tại thuấn di man khí bên trên động chút tay chân, ma thú là chuyển tống không đi." Đáng sợ, thật là đáng sợ. Lạc Lệ Toa mới biết được Bạch Phụng đáng sợ tâm cơ, trước đó trong lời nói vậy mà không có biểu hiện ra mảy may. Hít một hơi thật sâu, Lạc Lệ Toa cực nhanh đem tiểu kim nhận được trong lực. Còn có, dây lát kia rời man khí kỳ thật vẫn là một kiện không chọn vẹn phẩm, là không thể xuyên tưởng, nếu như là hoàn hảo, ta cũng sẽ không đem lãng phí ở một cái đê tiện nhân tộc trên người, cái này không, bọn hắn sắp xuất hiện. Bạch Phụng lại phảng phất nắm giữ hết thảy nói. 3. Phảng phất ứng chứng hắn, không gian một trận vặn mèo, Tô Mộ cùng Hoa Diệp Nhu lại lần nữa xuất hiện ở nơi đây trong đại điện, ở đây tất cả mọi người có thể cảm giác được không gian vặn mèo. Ánh mắt lập tức theo lấy nhìn lại, chẳng qua là khi nhìn thấy Tô Mục cùng Hoa Diệp Nhu chỗ rơi xuống vị trí thời điểm, ngay cả Bạch Phụng đều ngây ngẩn cả người, chợt cười ha ha một tiếng nói, "Hắc Tháp, ngươi cũng là có thể hảo hảo phát tiết một chút." Tô Mục cùng Hoa Diệp Nhu rơi xuống vị trí vậy mà liền tại đại điện cái kia đạo trước cổng chính. Cũng chính là Hắc Tháp trước đó tiến hành nghi thức, liều mạng muốn mở ra cái kia đạo đại môn. Hắc Tháp vốn là các loại phiền muộn, các loại phẫn nộ, bất quá nhìn thấy hai cái nhân tộc vị trí, thật đúng là để hắn vì đó ngẩn ngơ. "Ngươi, ngươi chơi lừa gạt." Tô Mục tựa hồ bởi vì tuấn di truyền tống mà có chút mơ mịt. Nhưng khi hắn định thần lại thời điểm lại phảng phất vừa kinh vừa sợ, ánh mắt rơi trên người Kim Huyết Huyền Điêu, lại nhìn một chút xung quanh, cuối cùng mới rơi vào Bạch Phụng trên người. Nho nhỏ con kiến còn nghĩ trên tay ta sống hay sao? Bạch Phụng cười lạnh liên tục, đảo mắt liền biến thành bình thường cười, ngươi ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, thuấn di phương hướng lại là cái này phiến cổ điện truyền thừa chi môn, ngươi sẽ không phải cho rằng cánh cửa này liền là phương hướng ly khai a. Dừng một chút, Bạch Phụng lại nói, Hắc Tháp, vội vàng đem cái này hai con kiến bóp chết, sau đó lại xử lý chuyện của chúng ta, bớt bọn hắn ở chỗ này trước mắt. Nhân tộc tại ta man tộc tiên tổ địa phương, liền là khinh nhẫn. Bạch Phụng cũng không có nói còn muốn lưu lại Hoa Diệp Nhu. Thật, có cũng được mà không có cũng không sao, có thể lưu lại tốt nhất, không thể lưu lại cũng không quan trọng. Chẳng những trướng mắt, hơn nữa buồn nôn. Cùng lúc đó, Lạc Lệ Toa cũng lạnh lùng quét Tô Mục một chút. Nếu như có thể mà nói nàng thật muốn đem hành hạ chết. Nếu không phải chính hắn lại có thể bị động như vậy, chẳng qua trước mắt là không làm được, đã như vậy. Đó còn là không cần để ý bọn hắn, hai cái tôm tép nhại nhép mà thôi, bất quá Lạc Lệ Toa kỳ thật cũng có tâm tư của mình. Thế Bạch Phụng cứu Tiểu Kim liền muốn phụ trợ hắn, đồng thời nghi thức xong thành về sau còn muốn rời đi, đây quả thật là rất phiền muộn, liều mạng chạy tới nơi này, lại uổng phí công phu. Nhưng là Lạc Lệ Toa trước đó nói, thần man cổ đạt liệt đặc là Kim Man tiên tổ cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ, nàng biết đến so người ở chỗ này còn nhiều hơn, nghi thức xong thành sau lập tức rời đi. Nhưng nếu như cổ đạt liệt đặc truyền thừa không cho nàng rời đi đâu? Ừm. Người cười cái gì? Hắc Tháp lạnh lùng tại Bạch Phụng cùng Lạc Lệ Toa trên người quét tới quét lui, cuối cùng vẫn là không thể không đem ánh mắt rơi trên người Tô Mục. Lát nữa muốn cùng Kim Bạch hai man khai chiến, hai nhân tộc kia không thể sống lấy, bằng không thì có trời mới biết bọn hắn có thể hay không làm cái gì chơi ngáng chân. Thế nhưng là khi ánh mắt của hắn rơi trên người Tô Mục thời điểm, lại nhịn không được ngẩn ngơ, cái này nhân tộc con kiến vậy mà tại cười. Tựa hồ bởi vì Hắc Tháp, Bạch Phụng cùng Lạc Lệ Toa lực chú ý lại bị Tô Mục hấp dẫn, cũng đi theo sững sờ, cái này nhân tộc làm sao ở thời điểm này còn có thể cười ra tiếng, hắn dựa vào cái gì cười, phô trương thanh thế. Tiểu Kim, tới. Tô Mộc đột nhiên cười đối tại Lạc Lệ Toa trong ngực Tiểu Kim nói. Chi? Tiểu Kim. Mà Lạc Lệ Toa nghe nói như thế cũng có chút không có kịp phản ứng, thế nhưng là trong nháy mắt nàng cũng cảm giác trong ngực không còn, một đạo kim ảnh trực tiếp vọt ra ngoài, trong chớp mắt liền phóng qua Hắc Man bọn người, lại rơi vào Tô Mộc trên bờ vai. Trong chớp nhoáng này, không chỉ Lạc Lệ Toa ngây người, ở đây bao quát Hoa Diệp Nhu ở bên trong tất cả mọi người ngây người, chuyện gì xảy ra? Bạch Phụng đúng không? Cho nên ta lựa chọn cái phương hướng này, là bởi vì mặc kệ ngươi có hay không ở đằng kia tiền xu man khí bên trên gian lận, ta đều lại ở chỗ này. Tô Mộc cũng mặc kệ người ở chỗ này có phải hay không đều ngây người, cũng không có trả lời trong lòng bọn họ nghi hoặc, Tiểu Kim bị thú hoàng giáp như vậy kẹp lấy, đã sớm thành chỉ trung thành với ma thú của hắn, mà là đối Bạch Phụng nói, ánh mắt lại chuyển hướng Lạc Lệ Toa, ta nói La Lệ à, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Kim, à, Tiểu Kim, cùng ngươi chủ nhân trước nói bái bai đi. Chi chi. Tiểu Kim rất có linh tính, thế mà nghe lời đối Lạc Lệ Toa cơ cơ móng ướt. Cáo tử. Tô Mộc cuối cùng lại lưu lại nếu như vậy, sau đó lôi kéo Hoa Diệp Nhu đánh tới đại môn, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, hai người một thú cứ như vậy sáp nhập vào trong cửa lớn, chớp mắt biến mất. Cái gì? Một màn này rơi vào man tộc bọn người trong mắt lại là quỷ dị vô cùng, cổ tịch ghi chép, thần man cổ đạt liệt đặc chuyển thừa chi môn mở ra chi pháp chính là muốn tiến hành một cái phức tạp vô cùng nghi thức, trừ phi người này có thể được đến cổ đạt liệt đặc lưu lại lực lượng tinh thần ưu ái, cũng chính là bị định là thích hợp nhất truyền nhân, cổ tịch có lẽ còn chưa đủ lấy hoàn toàn căn cứ, thế nhưng là trước mắt trên cửa chính hiện đầy man tộc mới có lực lượng, đồng căn đồng nguyên, cũng có. Thể suy đoán ra là cần nghi thức mới có thể mở ra, thậm chí suy đoán ra dùng dạng gì nghi thức mở ra. Thánh tử thánh nữ đều là man tộc ngôi sao tương lai, đều nắm giữ các loại nghi thức phương pháp, nhưng nhân tộc này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói cổ đạt liệt đặc thần man lưu lại lực lượng tinh thần chọn chung cái này nhân tộc. Khả năng là âm ấy, nhân tộc cùng man tộc mặc dù đều là hình người sinh mệnh có trí tuệ, nhưng lại có cách biệt một trời. Cổ đạt liệt đặc niên đại đó, nhân tộc vẫn còn bị nô dịch bên trong, trong mắt hắn càng con kiến bên trong con kiến, làm sao có thể lựa chọn nhân tộc làm truyền thừa đối tượng, nhưng sự thật thắng hùng biện, bọn hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Ngươi đi lên xem một chút. Man tộc nhóm cơ hồ đều tại ngốc trệ bên trong, kỳ thật bọn hắn còn nghĩ tới một loại khả năng, liền là nhân tộc khắc bảo hoặc huyền bảo, khả năng cái này nhân tộc là vì mê hoặc bọn hắn, cũng có cùng loại với tiền su man khí bà bối. Đúng lúc này, Hắc Tháp chỉ cái nào đó thủ hạ, để hắn đến trước cửa nhìn xem. Cái kia Hắc Man chiến sĩ không do dự, cứ thế mà đi lên, mà kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ gặp cái này Hắc Man chiến sĩ vậy mà cũng không có bất kỳ trở ngại nào mà đưa tay dò xét đi vào. Điều đó không có khả năng, khi ta tới cũng thử qua. Hắc Tháp khiếp sợ nói, ta đã biết. Vừa đúng lúc này, Bạch Phụng mở miệng, các ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ triệu hoán a. Đồng thời các ngươi cũng biết, mở ra cửa này ngoại trừ tiến hành nghi thức bên ngoài còn có loại phương pháp thứ hai, cũng chính là được tuyển chọn người có thể trực tiếp tiến vào, mà chúng ta đều cảm giác được cái kia cỗ triệu hoán, khẳng định cũng thuộc về được tuyển chọn người, thế nhưng là Hắc Tháp trước đó một người thời điểm lại không thể mở ra. Ngưng tạm, Bạch Phụng tiếp theo nói, nói cách khác, nhất định phải gom góp 3 cái được triệu hoán người mới có thể mở ra, 3 người chúng ta người tiến vào cái này bịt kín đại điện, liền gom góp được triệu hoán lượng, bởi vậy cửa kia liền vô thành vô tức mở. Lạc Lệ Toa cùng Hắc Tháp đều nghi ngờ lấp loé, chợt liền bừng tỉnh đại ngộ. Nói thí dụ như cái cửa này cần tập 3 người lực lượng mới có thể đẩy ra, trước đó Hắc Tháp chỉ có một người, tự nhiên đẩy không ra, nhưng bây giờ Bạch Phụng cùng Lạc Lệ Toa đều tiến vào nơi đây bịt kín đại điện, liền là gom góp 3 người lực lượng. Đương nhiên, đây chỉ là một ví von, đem triệu hoán lực lượng so thành đẩy cửa lực lượng. Có lẽ Lạc Lệ Toa tới thời điểm, cái kia cửa liền có thể đẩy ra, căn bản không cần Bạch Phụng, nhưng là trước đó Lạc Lệ Toa căn bản không có cách nào đi lên nếm thử, mà Hắc Tháp cũng tại nghi thức bên trong, tóm lại, tại Bạch Phụng nghĩ đến, bọn hắn bất cứ người nào được triệu hoán lực lượng, đều không đủ lấy mở ra cái cửa này, ít nhất phải 2 cái thánh tử hoặc thánh nữ trở lên người mới có thể. Bạch Phụng đoán xác thực rất đúng, nhưng hắn vẫn không biết, kỳ thật không chỉ là muốn 3 cái thánh tử hoặc thánh nữ, ít nhất cũng phải 6 cái mới có thể mở ra cánh cửa kia, trừ phi bên trong một cái đặc biệt ưu tú, mới có thể giảm bớt. Mà Tô Mộc liền biến thành cái kia đặc biệt ưu tú, chính vì hắn, cánh cửa này mới mở ra. Ở đây man tộc đều khó có khả năng nghĩ đến điểm này, mặc dù có người nói với bọn họ bọn hắn cũng không tin, cho cười, một cái nhân tộc có thể mở ra thần man truyền thừa chi môn. Nhưng nếu như bọn hắn biết Tô Mộc là được triệu hoán lực lượng kéo vào được, chỉ sợ cũng sẽ tin tưởng. Bọn hắn được triệu hoán cường độ so Tô Mộc yếu nhiều, căn bản không có bị trực tiếp kéo tới. Vừa mới nhân tộc kia lại là chuyện gì xảy ra, hắn nói cho dù ngươi thuấn di man khí có thể suy tưởng, hắn cũng sẽ lựa chọn vị trí này, hắn là thế nào biết truyền thừa chi môn đã mở ra? Hắc Tháp nghi ngờ hỏi. Chương 181, cổ điện vực sâu. Bên cạnh hắn không phải có cái thiên cơ tiểu thư sao? Nhân tộc thiên cơ môn mạnh nhất liền là đo lường tính toán. Bạch Phụng trả lời. Nói tới chỗ này đã không cần nhiều lời. Thiên Cơ tiểu thư khẳng định tính không ra khỏi cửa kỳ thật đã mở ra, nhưng có thể tính ra phương hướng nào là an toàn. Tốt, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào đi. Đến lúc đó ai có thể đạt được truyền thừa liền đều bằng bản sự. Hắn không nhắc lại để Lạc Lệ Toa rời đi sự tình, hắn chưa cứu được Tiểu Kim, Lạc Lệ Toa lời thể tự nhiên hết hiệu lực. Cùng lúc đó, đáy lòng của hắn cũng cảm giác rất bị khuất, đường đường Bạch Man Thánh Tử lại bị hai người rất tính kế, chính mình vậy mà lại thất sách. Bất quá nhìn Lạc Lệ Toa, cũng là an ủi chút ít. Hắc, Lạc Lệ Toa so với hắn thảm nhiều, Kim Huyết Huyền Điêu đều bị người bắt đi. Bất quá hắn cũng nghĩ không ra, cái này nhân tộc dựa vào cái gì hàng phục Kim Huyết Huyền Điêu? Mặc kệ như thế nào, hiện tại cổ điện truyền thừa trọng yếu nhất, cái khác chờ lấy được truyền thừa sau lại nói, nhưng hắn đã nhớ kỹ cái này nhân tộc, đương nhiên, hắn sẽ không hiện tại biểu hiện ra tâm tình gì, hắn là Bạch Man Thánh tử, hỉ nộ không lộ. Ừm, tranh thủ thời gian đi vào, không thể để cho cái kia nhân tộc đáng chết đạt được truyền thừa. Hắc Tháp nhẹ gật đầu. Nhưng cất bước Bạch Phụng lại lắc đầu, nói, nhân tộc làm sao có thể đạt được truyền thừa, bọn hắn ở bên trong nhất định là bắt ngủ, căn bản liền tiếp xúc đến khảo nghiệm cơ hội đều không có, cái này không cần lo lắng, đúng, nơi này cũng không cần thủ vệ, những này nhân tộc tiến đến liền vào đến, muốn tiến vào truyền thừa chi môn cũng tùy bọn hắn, không cho phép chúng ta không chiếm được truyền thừa, trong chúng ta cũng sẽ có người nhưng có thể đạt được. Nói xong, Bạch Phụng đã đi vào truyền thừa chi môn biến mất, cũng không phải hắn đại công vô tư, mà là nếu như ngay cả hắn cũng không chiếm được truyền thừa, cái kia những người khác làm sao có thể, những người khác căn bản là cảm giác không thấy triệu hoán chi lực. Hắc Tháp giật mình, bọn hắn Hắc Man bộ rơi mặc dù tìm được cổ điện vị trí đồng thời mở ra, thế nhưng là biết cũng không nhiều. Cũng mặc kệ cái khác, mang theo hắn trên trăm tên Hắc Man chiến sĩ xông vào truyền thừa chi môn, cuối cùng chỉ còn lại có Lạc Lệ Toa, Lạc Lệ Toa sở dĩ cuối cùng là nàng còn đang suy nghĩ lấy Tiểu Kim, trong lòng các loại cảm thấy không có khả năng, Tiểu Kim làm sao lại bị nhân tộc kia hàng phục. Kim Huyết Huyền Điêu sẽ chỉ thân cận man tộc. Nhân tộc cho dù đạt được cũng không có khả năng để nó nhận chủ, đây chính là man tộc thánh thú a. Nhưng sự tình hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở trước mắt nàng, đây là có sự đến nay chưa từng xuất hiện. Thánh nữ, có Kim Man chiến sĩ đi tới kêu. Chúng ta cũng đi vào, đạt được truyền thừa là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bạch Phụng nói không sai. Theo cổ tịch ghi chép, nhân tộc tiến vào bên trong nhìn thấy chỉ là một vùng tăm tối, thậm chí nếu như không có người lấy được truyền thừa bọn hắn đều ra không được, chỉ cần ta có thể đạt được truyền thừa. Như vậy ta liền khẳng định có thể giết chết cái này nhân tộc, đoạt lại Tiểu Kim. Lạc Lệ Toa lạnh lùng thốt. Mặc kệ cái này nhân tộc nam tử dùng phương pháp gì để Tiểu Kim phục tùng, chỉ cần giết nhân tộc này, Tiểu Kim liền sẽ trở về. Cứ như vậy, Lạc Lệ Toa cắn răng xông vào truyền thừa cánh cửa bên trong, lập tức, toàn bộ đại điện đều người đi nhà trống, bọn hắn cũng không để lại người ở chỗ này thủ hộ, bởi vì bọn họ đều đi vào, mặc dù có cái khác man tộc bộ lạc thánh tử hoặc thánh nữ đến, thủ hạ của bọn hắn cũng ngăn không được. Về phần nhân tộc, chính như Bạch Phụng cùng Lạc Lệ Toa nói, căn bản không cần lo lắng bọn hắn sẽ đối với truyền thừa có ảnh hưởng. Ma tộc đi vào là trực tiếp bị gạt bỏ, bất quá cổ hoang hiểm địa ma tộc cơ hồ tuyệt tích. Tô Mục vừa tiến vào truyền thừa chi môn, cũng cảm giác chung quanh là hoàn toàn hắc ám, hắn cũng không biết phía dưới sẽ có thứ gì, nhưng lúc đó tình huống, hắn chỉ có tiến vào truyền thừa chi môn mới có thể cam đoan an toàn. Trên thực tế, Tô Mục khi tiến vào cái kia phong bế đại điện thời điểm liền đã biết hắn có thể tiến vào truyền thừa chi môn, cửa kia hạ gọi thẳng hô hắn, chẳng qua là lúc đó Hắc Man canh giữ ở trước cửa, hắn làm sao đi vào? Lại không nghĩ tại đoạt lấy Tiểu Kim về sau, Bạch Phụng sẽ cho hắn một cái thuấn di man khí, chính như hắn theo như lời, cho dù man khí không có bị gian lận, hắn cũng sẽ trực tiếp truyền tống đến truyền thừa chi môn tiền. Kỳ thật, hắn đã sớm đoán được Bạch Phụng sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha hắn, cái này Bạch Man Thánh Tử xem nhân tộc làm kiến hôi, một con kiến vậy mà để hắn nỗ lực man khí, cái này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Nhưng Tô Mục cũng không lo lắng, Tiểu Kim đã bị thú hoàng giáp hàng phục, lại có truyền thừa chi môn có thể trốn, có cái gì tốt lo lắng. Hoa đại tỷ, Hoa đại tỷ. Tô Mục tiến vào truyền thừa chi môn sau cũng cảm giác kinh khủng hắc ám, nhưng cũng có thể cảm giác được hắn đang không ngừng hạ thấp, phảng phất tiến nhập vực sâu, chậm rãi, hắn rốt cục thích hứng thị giác, đồng thời nặng nề mà rơi xuống đất. Trong tay y nguyên lôi kéo Hoa Diệp Nhu, chỉ là tại hắn rơi xuống đất thời điểm, Hoa Diệp Nhu vậy mà không tỉnh lại nữa, Tô Mục tranh thủ thời gian đung đưa, nhưng vô dụng. Chuyện gì xảy ra? Hoa đại tỷ phảng phất ngủ thiếp đi. Tô Mục nhưng không biết nhân tộc sau khi đi vào liền trực tiếp bắt ngủ, ý thức sẽ ngủ say, hắn cũng không có ý thức được chính hắn tính đặc thù, lại dung mấy lần lại vẫn không có tỉnh qua, Tô Mục vô ý thức liền dùng chiến thần chân lực thăm dò. Tô Mục. Mà cái này tìm tòi Hoa Diệp Nhu vậy mà liền cổ quái tỉnh. Ý thức của nàng còn lưu tại Tô Mục mang theo hắn cùng một chỗ tiến vào truyền thừa chi môn trong nháy mắt, nghi ngờ nhìn chậm rãi mới phản ứng được nói, nơi này là cánh cửa kia đằng sau. Tô Mục trả lời, cánh cửa kia đằng sau. Cái này sao có thể? Hoa Diệp Nhu nghi ngờ nói, nàng là biết nhân tộc tiến vào man tộc truyền thừa địa phương liền là bắt ngủ. Ông, đáng tiếc, không đợi Tô Mục trả lời hắn, một cỗ mênh mông như vực sâu ba động liền từ xa mang ầm ầm mà tới. Một cái thanh âm trầm thấp liền bỗng nhiên truyền tới, hậu bối, ngươi rốt cuộc đã đến, bao nhiêu năm qua đi rồi? Không nghĩ tới còn có thể xuất hiện thiên phú so với ta càng xuất chúng hậu bối, đi đến đường hẹp cuối cùng, liền có thể tìm tới tinh thần niệm thể của ta. Ngươi là ai? Ta chính là Cổ Đạt Liệt Đặc, ân, ngươi trước mặt đường hẹp liền là của ngươi khảo nghiệm, mặc dù thiên phú của ngươi so với ta còn mạnh hơn, nhưng là, thiên phú chỉ có thể tham khảo, nếu như bản thân ngươi không có thông qua khảo nghiệm, không thể đi đến ta tinh thần niệm thể trước mặt, vậy ngươi liền không đủ để trở thành người thừa kế của ta. Thanh âm trầm thấp lại còn có thể trả lời Tô một vấn đề, lại nghe hắn nói, đường hẹp nhất định phải chính ngươi đi đến. Kim Huyết Huyền Điêu cùng ngươi nhân tộc nô bộc đều không được xuất thủ, bằng không thì ngươi nhân tộc nô bộc cùng Kim Huyết Huyền Điêu đều sẽ bị gạt bỏ. Nhân tộc nô bộc, Tô Mục cùng Hoa Diệp Nhu hai mặt nhìn nhau. Bắt đầu đi. Còn có ba cái dự bị nhân tuyển đã xuống, nếu như ngươi không cách nào tại bọn hắn trước đó thông qua khảo nghiệm, truyền thừa của ta cũng để cho bọn hắn nhận lấy. Cái kia mênh mông thanh âm lại nhắc nhở câu, sau đó chậm rãi tiêu tán, áp lực kinh khủng cũng theo biến mất. Ba cái dự bị nhân tuyển chỉ tự nhiên là Bạch Phụng, Lạc Lệ Toa cùng Hắc Tháp, cái khác man tộc chiến sĩ bị không để ý tới. Chờ một chút, Cổ Đạt liệt đặt tiền. Tiên tổ, ta niên kỷ còn nhỏ, cảnh giới của ta so với bọn hắn đều phải yếu nhiều. Tô Mộc cực nhanh hỏi, vốn còn muốn nói tiền bối, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, Lạc Lệ Toa bọn người gọi cái này Cổ Đạt liệt đặc vì tổ tiên, hiện tại vị này thần man tựa hồ còn nghĩ lầm chính mình là man tộc đây. Đáng tiếc, thanh âm đã tiêu tán, không tiếp tục xuất hiện, cũng không có trả lời. Tô Mộc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi là man tộc. Mặc dù Cổ Đạt liệt đặc thanh âm đã biến mất, nhưng Hoa Diệp Nhu vẫn là không thể không cẩn thận, không dám phát ra âm thanh. Chỉ là dùng miệng hình nói ra câu nói này, Tô Mộc trừng mắt nhìn, rất nhanh liền tìm hiểu được, Mãi Nghệ Bách Khoa toàn thư bên trong cũng có môi ngữ dạy học, Mãi Nghệ Bách Khoa toàn thư đơn giản bao hàm toàn diện, các loại tiểu kỹ xảo cái gì cần có đều có, chính là không có có thể dùng để chiến đấu đồ vật. Đương nhiên, cho dù Tô Mộc không hiểu môi ngữ, cũng có thể đoán được Hoa Diệp Nhu đang nghi ngờ cái gì, tranh thủ thời gian cũng dùng môi ngữ trả lời, ta đương nhiên không phải man tộc, bất quá ta tu luyện man tộc công pháp. Man tộc công pháp? Hoa Diệp Nhu ngẩn ngơ, không phải chiến thần phổ sao? Ta không có thông qua hùng bạo khảo nghiệm, không có lấy đến tiên thứ hai trường, chỉ có thể chuyển tu, vừa vặn lại lấy được một quyển Man Hoang Thần Quyết mới đạt tới đại võ sư. Tô Mộc lại về, đồng thời còn xuất ra cái kia ghi chép Man Hoang Thần Quyết trang giấy, hắc, chớ để cho Hoa Diệp Nhu cho trở thành man tộc gián điệp, tình huống của cha mẹ ta ngươi cũng biết một chút, ta là nhân tộc không thể nghi ngờ. Lúc trước Nhiếp Nhan Tích tìm tới hắn thời điểm, Hoa Diệp Nhu cũng ở bên cạnh. Nhìn cái kia bị khổng giả chú giải 10 phần kỹ càng Man Hoang Thần Quyết, Hoa Diệp Nhu mở to hai mắt nhìn, nàng thật sự là không thể tin được, Tô Mộc vậy mà chân tu luyện man tộc công pháp, hơn nữa là trực tiếp chuyển tu. Hắn làm sao to gan như vậy, liền không sợ bị biến thành man khí lực lượng cho bể bụng thân thể. Thiếu chút nữa nó bạo, bất quá ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, giống như tu ra tới chân lực cùng man khí dung hợp. Tô Mộc nhìn ra Hoa Diệp Nhu nghi hoặc, liền cười về, có một số việc hắn cũng không có biện pháp nói tỉ mỉ, cũng không thể nói ta là người xuyên việt, còn mang theo cái chiến thần cung a. Chỉ có thể dạng này qua loa đi qua, trên thực tế, tu luyện Man Hoang Thần Quyết sự tình, nếu như trước mắt đứng không phải Hoa Diệp Nhu, mà là cái gì khác người, hắn cũng sẽ không nhiều làm giải thích. Phải biết, làm không tốt sẽ bị bắt đi làm chuột bạch. Dung hợp. Hoa Diệp Nhu nghi ngờ hơn, cảm ứng Tô Mộc trên người lực lượng, thật đúng là chất lực, cũng không phải là man khí, nhưng sao có thể dạng này? Chuyển tu man tộc đỉnh tiêm công pháp, nhưng tu ra tới lực lượng nhưng vẫn là chất lực, càng làm cho nàng khiếp sợ là, thần man Cổ Đạt liệt đặc còn coi hắn là thành man tộc, lại vừa mới trong lời nói còn nói, thiên phú của hắn vượt qua Bạch Phụng đám ba người. Cái này hoàn toàn không hợp logic a, Hoa Diệp Nhu có loại sốc xếp cảm giác. Hắc hắc, hiện tại ngươi tin tưởng ta có thể trở thành cường giả tuyệt thế đi. Thần môn thiên phú không được, ta tu man tộc công pháp chính là, ngươi xem một chút cái kia thần man, cũng khoe ta thiên phú. Tô Mộc cười hắc hắc nói, trước ngươi không phải không muốn ta sao? Hoa Diệp Nhu ngẩn ngơ, cũng lười tính toán Tô Mộc đến cùng là thế nào làm được, làm sao có thể dùng man tộc công pháp tu ra chất lực, hiện tại nàng đột nhiên nghĩ đến trước đó Tô Mộc muốn móc mắt một màn kia, hắn lúc ấy nói những lời kia, có chút hờn dỗi nói. Lúc đó trong nội tâm nàng thật sự là chán hoảng, luôn cho là cái kia hào khí ngàn vạn Tô Mộc không thấy, trong lòng có một loại tê tâm liệt phế cảm giác, nhưng đảo mắt tiền liền các loại nhanh quay ngược trở lại, Tô Mộc không biết dùng phương pháp gì đem kim huyết huyền điêu cho đội kịp, lúc ấy nàng mới biết được Tô Mộc hết thảy đều là đang diễn trò, vì tiêu trừ Lạc Lệ Toa lòng nghi ngờ, cũng là vì để cho mình không nên vọng động. Chỉ là, lúc ấy cái loại cảm giác này rất khó chịu, bây giờ còn có điểm hờn dỗi đây. Ách, lúc ấy không phải muốn dẫn dắt rời đi Lạc Lệ Toa lực chú ý sao? Tô Mộc tranh thủ thời gian giải thích. Vậy cũng không thể nói như vậy. Hoa Diệp Nhu tức giận nói, nàng cũng là nữ hải tử có được hay không, như vậy rất đả kích người, rất muốn chết, mặc dù tiếp xuống Tô Mộc biểu hiện phi thường đặc sắc, nhưng khi đó thật thật vô cùng thương tâm, rất tuyệt vọng, trong bất chi bất giác, Tô Mộc trong lòng của nàng càng ngày càng trọng yếu. Ồ, ý của ngươi là nói, chỉ cần ta muốn ngươi, ngươi chính là của ta. Tô Mộc trả lời, hắn biết dưới tình thế cấp bách nói lời quả thật làm cho Hoa Diệp Nhu rất thương tâm, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp an ủi một cái, đem bầu không khí làm nhẹ nhõm một điểm, nếu không như vậy đi, dù sao ngươi sớm muộn là ta. Nhưng ngươi cái kia thiên cơ môn lại không cho phép, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này gạo nấu thành cơm, lại sinh ra một hai đứa bé đến, dạng này đến lúc đó thiên cơ môn muốn ngăn cản đã trễ rồi. Hoa Diệp Nhu nháy nháy mắt, gia hỏa này ra mặt lúc nào thay đổi dày như vậy rồi. Sau đó, vừa hung ác trừng mắt Tô Mộc nói, nghĩ hay thật, ta muốn làm thế nhưng là cường giả tuyệt thế nữ nhân, ngươi bây giờ kém xa. Đúng, có lỗi với a. Hoa Diệp Nhu lại phát hiện nàng lần nữa thất ngôn, lại đả kích đến Tô Mộc, nhưng vào lúc này, nàng phát hiện tay của nàng bị Tô Mộc nắm chặt, có chút ngẩn ngơ liền nghe Tô Mộc nói. Kỳ thật ta rõ ràng, cho dù chúng ta sinh ra một hai đứa bé đến, thiên cơ môn cũng không có khả năng tiếp nhận ta, phụ mẫu ta liền là ví dụ tốt nhất, cho dù lúc ấy mẫu thân của ta chịu tiếp nhận ta lừa đảo phụ thân, linh môn cũng tuyệt đối sẽ đem ta đuổi ra khỏi cửa, bất quá ngươi yên tâm, ngay cả thần man đều nói ta thiên phú đến, ta cũng không tin những cái kia quan sát ta tiềm lực người có thể mạnh hơn thần man. Xác thực, coi như là đồng gia gia, đối mặt thần man liền chạy trốn cơ hội đều không có, sẽ trực tiếp bị bóp thành cặn bã. Đi theo ta để ngươi biết lao công ngươi lợi hại. Tô Mộc liền không lại nhiều lời, mà là lôi kéo Hoa Diệp Nhu tay quay người hướng đường hẹp đi đến, tại bọn hắn phía trước chỉ có một đầu rộng 10 mét con đường, tựa hồ tính không được đường hẹp, nhưng hai bên lại là nhìn không thấy bờ vách đá, con đường bị kẹp ở giữa. Cùng hai bên rộng lớn so sánh với, xác thực chỉ có thể coi là đường hẹp. Tô Mục, ngươi là nhân tộc, đi đến cuối cùng rất có thể bị phát hiện, mặc dù cổ đạt liệt đặc lưu lại chỉ là tinh thần nhiệm thể, nhưng đủ để mạn sát chúng ta. Hoa Diệp Nhu thiếu chút nữa bị Tô Mục lời nói cho hòa tan, nhưng vẫn là nhớ tới tình huống nơi này, tranh thủ thời gian phóng qua thân thể nói. Dù vậy, ta cũng nhất định phải đi, ngươi không phải đến ngăn cản man tộc đạt được truyền thừa sao? Tô Mục trả lời. Thế nhưng là, ta không có vĩ đại như vậy, nhưng vì ngươi, cũng vì chính ta có thể cường đại hơn, nhất định phải mạo hiểm, muốn ngăn cản man tộc đạt được truyền thừa phương pháp tốt nhất, chính là ta lấy được truyền thừa. Nếu như ta không có đoán sai, bình thường nhân tộc cho dù tiến vào truyền thừa chi môn, đều khó có khả năng phá hư cổ đạt liệt đặc lưu lại truyền thừa a. Tô Mục lắc đầu nói. Hiện tại thiên bài đối Tô Mục mà nói đã không quan trọng, trong tay hắn còn có hai viên đây, phải biết, Hồng Đồng mặc dù định ra muốn cầm đến ba cái thiên bài chỉ lệnh, nhưng bây giờ ngay cả Kim Huyết Huyền Điêu đều trở thành sủng vật của hắn, còn cần ba cái thiên bài làm gì? Chương 182, Ma tộc chiến binh. Còn có, nếu để cho man tộc người lấy được truyền thừa, có lẽ chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Tô Mục lại nói. Hoa Diệp Nhu nhẹ gật đầu. Nàng cũng điều tra một chút man tộc truyền thừa hình thức, nhân tộc tiến vào đều là hai mắt bôi đen, chính như vừa thì tình trạng của nàng, nếu không phải Tô Mục tồn tại, Hoa Diệp Nhu đều vẫn chưa tỉnh lại, bất quá, nơi này hơn là cho phép dẫn người tộc tiến đến, tại cổ đạt liệt đặc trong trí nhớ, nhân tộc là nô buộc, đi theo chủ nhân tiến đến vậy dĩ nhiên có thể là thanh tỉnh. Mà để man tộc lấy được truyền thừa, rất có thể liền sẽ nắm giữ cung điện cổ này, bọn hắn xác thực rất có thể có sẽ chết ở chỗ này, không chỉ đám bọn hắn, tiến vào cổ điện nhân tộc thiên tài cũng rất có thể chết ở chỗ này. Mặc dù đối một ít cái gọi là thiên tài rất không ưa, nhưng trong đó còn có số ít đáng giá bồi dưỡng tồn tại. Trước đó, thiên bài chỗ thụ nhiệm vụ liền là ngăn cản nghi thức, nhưng bây giờ đã không ngăn cản được, có trời mới biết Tô Mục sẽ bị thần man cổ đạt liệt đặc định là thiên tài, ngay cả nghi thức đều không cần liền có thể tiến vào truyền thừa trong cánh cửa. Mà vừa mới cổ đạt liệt đặc ý tứ, Bạch Phụng mấy người cũng tiến đến. Bây giờ nghĩ ngăn cản, liền chỉ có Tô Mục lấy được truyền thừa hoặc là có thể phá hư truyền thừa. Đi thôi, thời gian không đợi người, nhớ kỹ, đừng xuất thủ. Tô Mục không có nói thêm nữa, mà là tiếp tục hướng xuống biển đường hẹp chỗ sâu đi đến. Hắn cũng không có hỏi Hoa Diệp Nhu vì sao lại đảo mắt liền biến thành Thiên Cơ tiểu thư, vì cái gì lúc trước muốn đi Thiên Tòa Thành, tại hắn nghĩ đến, bất quá là Thiên Cơ môn khảo nghiệm mà thôi. Có thời gian hắn cũng là muốn biết một chút, nhưng bây giờ không có thời gian. Tới, vừa mới bước vào đường hẹp, Tô Mục liền cảm ứng được sát khí. Sau đó, liền gặp được đường hẹp cái trước cái hình người sinh vật từ dưới đất xung ra, những này hình người sinh vật dáng dấp rất cổ quái, hoặc là nói là rất tuấn mỹ, chỉ là lỗ tai hơi nhọn, con ngươi làm màu đỏ tươi, tóc lại đen như mực, toàn bộ cho người ta một loại yêu dị cảm giác, không giống nhân tộc, nhưng cũng không giống ma tộc, là ma tộc chính thống chiến binh. Lúc trước nhân tộc còn chưa quật khởi thời điểm, ma tộc tử địch cũng chỉ có ma tộc, cổ đạt liệt đặc cho hắn man tộc hậu bối khảo nghiệm tự nhiên cũng là ma tộc. Hoa Diệp Nhu giải thích nói. Tô Mục nhẹ gật đầu, toàn bộ đường hẹp lúc này đều là lít nha lít nhít ma tộc chiến binh, phản phất không nhìn thấy cuối cùng. Bất quá Tô Mục lại hưng phấn lên, không nghĩ tới cổ đạt liệt đặc khảo nghiệm lại là quân đầu, cùng chiến thần 21 cùng khảo nghiệm. Không do dự, buông lỏng ra Hoa Diệp Nhu tay, Tô Mục tay cầm huyết thú đao, hung hăng cắt vào. Thực lực của hắn xác thực không bằng Bạch Phụng các loại ba tên thánh tử thánh nữ rất nhiều, nhưng vẫn là câu nói kia, quần chiến không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần cảnh giới, trận này khảo nghiệm đối với hắn phi thường có lợi, vốn là hắn cũng cơ hồ không có năm chắc có thể đoạt tại Bạch Phụng bọn người trước đó, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy hy vọng. Giết. Ma tộc chiến binh đại khái là tương đương với mới vào sư cấp cảnh giới mà thôi, so chiến thần 21 cùng khảo nghiệm muốn khó, so bầy nha lang càng khó, hơn nữa, ma tộc chiến binh là có trí khôn, mặc dù trước mắt khảo nghiệm chỉ là cổ đạt đặc liệt chế tạo ra, nhưng là ma tộc chiến binh vẫn như cũ không phải bình thường ngang cấp ma thú có thể so sánh, nhưng Tô Mục nhưng không có đi khiêu chiến 21 cùng, mà là trực tiếp mở giết. Huyết nguyệt trảm. Đao quang như máu, bán nguyệt như thoi đưa. Hung hăng, hình bán nguyệt đao mang liền đem ma tộc chiến binh chém thành hai đoạn, đao mang cơ hồ bao trùm toàn bộ đường hẹp, trong nháy mắt, máu tươi bạo bay, Tô Mục trực tiếp nên đón thi thể cùng máu tươi vào, phản phất bị ma tộc chiến binh bao phủ. Tô Mục. Hoa Diệp Nhu cũng không nghĩ tới Tô Mục mạnh như vậy, tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Không được qua đây, ta không sao. Tô Mục trả lời. Sau đó đương thi thể rơi xuống thời điểm, Hoa Diệp Nhu liền nhìn thấy cái kia bị ma tộc chiến binh bao phủ thân ảnh, mang theo huyết thú sắc đao quang, không ngừng cắt lấy từng cái một ma tộc chiến binh, không có một cái nào ma tộc chiến binh là hắn một đao chi hợp, chỉ cần đao quang cắt qua, ma tộc chiến binh đều chắc chắn ngã xuống. Tô Mục lúc này giống như là một cái tràn ngập nghệ thuật đồ lục giả, máu tươi cùng thi thể lại phối hợp đao mang của hắn, vậy mà để Hoa Diệp Nhu sinh ra cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nguyên lai giết người cũng có thể đẹp mắt như vậy. Hoa Diệp Nhu ngơ ngác tự nói, nhịn không được liền nghĩ tới tại Thiên Tỏa dã man nhân khu vực thời điểm, khi đó Tô Mục cũng là cầm đao đồ sát lấy dã man nhân, lúc kia đã thật tốt nhìn, thế nhưng là đối với hiện tại Tô Mục, Hoa Diệp Nhu cảm giác khi đó Tô Mục tràn đầy non nớt, vốn cho là hắn thiên phú chiến đấu vào lúc đó liền ngừng, lại không nghĩ còn tại tăng lên. Hơn nữa, khi đó Hoa Diệp Nhu cùng hiện tại Hoa Diệp Nhu không thể so sánh nổi. Đại võ sư nhất giai, lại có mấy cái có thể làm được hắn như vậy chứ? Hoa Diệp Nhu tiến về Thiên Tỏa thành đúng là thiên cơ môn thí luyện, đương nhiên, còn có cái khác đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Tóm lại nàng lúc ấy lấy được Thiên Tỏa thành thí luyện tên thứ nhất, trở lại Thiên Cơ môn sau liền lập tức tiếp nhận Thiên Cơ môn truyền thừa, trực tiếp vượt qua mấy cái đại cấp bậc, đi vào vương cấp chi cảnh, căn bản không có trải qua đại võ sư đẳng cấp này, mà chiến lực của nàng, cho dù tại ngang cấp cũng thuộc về đứng đầu nhất loại kia, thế nhưng là, nàng đang nghĩ, nếu như nàng cùng Tô Mộc ngang cấp, có thể như trước mắt như vậy sao? Đừng nói là cùng hắn ngang cấp, coi như là hiện tại, chỉ sợ cũng không bằng hắn làm tốt. Hoa Diệp Nhu âm thầm nói, giống Tiết Tuyền không phải cũng là võ vương tồn tại, thế nhưng là nàng liền không cách nào giống Tô Mộc như vậy đối mặt đàn sói. Ừm, nếu như đổi thành ta, ta thiên địa chi lực nhưng thật ra là có thể quét ngang. Hoa Diệp Nhu lại nói, dựa vào kỹ xảo giết người tự nhiên không cách nào làm được Tô Mộc dạng này, nhưng nàng nhưng có thể quét ngang mà qua, giống vương cấp thuật giả, một cái lớn diện tích công kích thuật pháp ném xuống, cũng có thể đem trước mắt ma tộc chiến binh đổ sát, bởi vậy, nàng đối Tô Mộc vẫn là không quá lạc quan. Hơn nữa nơi này không giống Bảy Nha Lang, khi đó Bảy Nha Lang là bốn phương tám hướng, mà ở trong đó chỉ là đường hẹp. Ma tộc chiến binh quả thực là liên tục không ngừng, hắn có thể kiên trì bao lâu? Hoa Diệp Nhu lại lo lắng nói, giết giết giết. Tô Mộc nhưng không biết Hoa Diệp Nhu đang lo lắng cái gì, hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là giết sạch trước mắt ma tộc chiến binh, cũng không biết giết bao lâu, hắn cảm thấy mỏi mệt, chân lực cũng tiêu hao không ít, nhưng hắn ý chí vẫn còn, chung quanh huyết tinh cũng căn bản không ảnh hưởng tới hắn, ánh mắt kiên định như thép, tiếp tục đi tới, tiếp tục giết. Hoàng bét, ma tộc chiến binh quá nhiều, Tô Mộc sợ rằng sẽ không tiếp tục kiên trì được, làm sao bây giờ? Hoa Diệp Nhu không thể ra tay, chỉ có thể ở đằng sau đi theo tiến lên, lại nói, còn có, chung quanh máu tanh như thế, sợ rằng sẽ ảnh hưởng Tô Mộc tâm thái, rất có thể sẽ lâm vào không cách nào tự kiềm chế hoặc là bóng ma sợ hãi bên trong. Tô Mộc, nếu như không được trước hết lui về, tin tưởng chỉ cần lui về nguyên điểm ma tộc chiến binh liền sẽ không tiếp tục công kích. Không cần lo lắng, ta còn có thể kiên trì. Tô Mộc thanh âm thoáng khàn khàn, tuy nhiên lại không có chút nào hỗn loạn cảm giác, mà thân thể của hắn mặc dù nhìn như tình trạng kiệt sức, nhưng kỳ quái là, hắn thủ đoạn giết người nửa điểm đều không có yếu bớt, giống như trời sinh chính là vì đồ sát mà thành. Phát hiện này để Hoa Diệp Nhu dị thường kinh ngạc, nhưng vào lúc này, nàng ánh mắt ngưng tụ, hoảng sợ nói, "Tô Mộc cẩn thận, phía trước xuất hiện mới ma tộc chiến binh, là ma tộc ma nham tộc, thân thể cứng ngạnh, mặc dù bọn hắn chỉ là sư cấp nhị giai, vốn lấy tình trạng của ngươi bây giờ, không có khả năng giết bọn hắn, nhất định phải hồi phục chân lực mới được. Ma tộc là từ rất nhiều chủng tộc kết hợp lại, nhưng bọn hắn đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là ma tính, trong đó ma tộc thống trị đế tộc được xưng là ma duệ, cũng chính là vừa mới những cái kia chính thống chiến binh, sau đó chủng tộc khác đều có đặc điểm. Cái này không, đương Hoa Diệp Nhu thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Mộc liền thấy trước mắt ma nham tộc. Thân thể khổng lồ, tối tăm làn da phảng phất mài rữa qua, tại Tô Mộc ánh đao kia chiếu dưới, vậy mà chiếu lấp lánh, thân thể thoáng trì trệ, sau đó một cái đại hồi tuyển, đem chung quanh ma duệ chính thống chiến binh toàn bộ chém giết, cũng không có nghe theo Hoa Diệp Nhu lời nói trở về, mà là vọt thẳng hướng về phía ma nham tộc chiến binh, đao quang lóe lên. Bang! Huyết ú đao cùng ma nham tộc chiến binh trùng điệp va chạm, vậy mà sinh sinh bị bắn ra. Tô Mộc, không được, ngươi bây giờ chân lực tiêu hao quá nhiều, không có chân lực dưới tình huống căn bản chạm không ra ma nham tộc. Hoa Diệp Nhu nhìn thấy Tô Mộc vậy mà không có dừng lại ý tâm, trong lòng lo lắng, thanh âm cũng trở nên bén nhọn, nhưng là Tô Mộc còn không có nghe tiếp, mà là cùng ma nham tộc tiếp tục chiến đấu, sẽ không phải Tô Mộc tâm trí bị huyết tinh cho ăn mòn à. Trên chiến trường, tâm trí không kiên chiến sĩ là có khả năng bởi vì hoàn cảnh chung quanh mà mê thất, cuối cùng thay đổi điên cuồng, bất quá loại tình huống này tại chiến trường tương đối ít thấy, dù sao có chiến hữu giúp đỡ lẫn nhau, nhưng bây giờ Tô Mộc cũng chỉ có một người. Còn tốt, trong lòng của hắn sẽ còn nghĩ đến phía sau chính mình a. Thương thương thương. Thân đao cùng ma nham tộc thân thể xô ra hỏa hoa, nhưng một cái đều không có giết chết, duy nhất tương đối may mắn chính là ma nham tộc thân thể tuy mạnh, nhưng nhanh nhẹn độ không cao, mấy lần công kích đều bị Tô Mộc tránh thoát, liền là nhìn Hoa Diệp Nhu hãi hùng kia vía. Nguyên lai ma nham tộc cũng là có nhược điểm. Mà cái kia bị Hoa Diệp Nhu lo lắng đến có thể hay không mê thất chết ngốc tử, đang đánh sau khi vậy mà tự lẩm bẩm, chợt khoe miệng còn nhẹ nhẹ nhất câu, trải qua tiếp xúc, Tô Mộc rốt cuộc tìm được ma nham tộc nhược điểm. Giết. Hoa Diệp Nhu chính lo lắng đến, nàng đang nghĩ, muốn hay không liều chết đem Tô Mộc cứu được, thế nhưng là nàng vậy mà nhìn thấy cái kia chết ngốc tử khoe miệng nhẹ câu, lại còn đang cười, sau đó không chờ nàng kịp phản ứng, ma nham tộc đã bắt đầu ngã xuống. Tuy nói Tô Mộc chân lực cơ hồ hao hết, nhưng hắn thế nhưng là tu luyện Man Hoang Thần Quyết, nhục thân cùng xương cốt lại vô cùng cường đại, lực lượng cũng so bình thường đại võ sư lớn hơn rất nhiều, chỉ cần tìm được ma nham tộc nhược điểm, liền có thể đem chém giết, mà ma nham tộc nhược điểm chính là cổ sau bên cạnh địa phương, một đao một cái đầu lâu liền theo rơi xuống. Đương nhiên, cũng là bởi vì những này ma nham tộc mới sư cấp nhị giai, bằng không thì Tô Mộc khẳng định không chém được. Giết bất động, đi, đi về nghỉ trước. Tô Mộc lại đi tới hơn mấy chục mét, không biết giết bao nhiêu ma nham tộc, thế nhưng là hắn mệt mỏi thật sự, trực tiếp xoay người rời đi, tiện tay còn kéo Hoa Diệp Nhu một thanh, trong nháy mắt liền trở về lúc ban đầu cái kia trên bình đài. Ma nham tộc tự nhiên muốn đuổi, thế nhưng là đường Tô Mộc cùng Hoa Diệp Nhu rơi xuống bình đài thời điểm, đường hẹp vậy mà lại đảo mắt khôi phục không còn một mảnh, cái gì thi thể, cái gì ma nham tộc toàn bộ biến mất. Chương 183, đột phá. Đột phá. Xem ra Cổ Đạt Liệt Đặc cũng biết tiếp nhận khảo nghiệm hậu bối không có khả năng một lần là xong, có thể cho nhiều lần khiêu chiến cơ hội. Tô Mộc tự lẩm bẩm, tâm tình thoáng buông lỏng, xem ra Bạch Phụng mấy người cũng khẳng định không cách nào trực tiếp thông qua, bọn hắn mặc dù lần thứ nhất khiêu chiến khẳng định so với chính mình đi xa, nhưng muốn duy nhất một lần thông qua, cơ hội là chuyện không thể nào. Coi như thật có thể duy nhất một lần thông qua, lấy Tô Mộc trạng thái cũng bất lực. Đương nhiên, Bạch Phụng đám người khảo nghiệm rất có thể cùng hắn không phải một cấp bậc, dù sao cả hai cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Tô Mục, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không cần phải lo lắng, ta hiện tại muốn tu luyện, làm hộ pháp cho ta. Tô Mục nhẹ gật đầu, không có thời gian nói thêm cái gì, khoanh chân ngồi xuống, ý thức xuyên vào chiến thần cung đồng thời đi vào thứ 21 cung, cũng mặc kệ chân lực hoàn toàn tiêu hao, liền trực tiếp cùng huyết lang thú khai chiến. Trước đó Tô Mục cũng là đại võ sư nhất giai, thế nhưng là, khi đó hắn không biết bị cắn chết bao nhiêu lần, mà bây giờ hắn đại võ sư nhất giai đã hoàn toàn khác biệt, chân lực tiêu hao hầu như không còn, vậy liền dựa vào cường đại thể phách cùng ý chí đến chiến, hắn có đầy đủ lòng tin, nếu như không phải vừa mới trận chiến kia, hắn có lẽ sẽ còn đem chân lực bổ sung hoàn tất lại đến, thế nhưng là vừa mới trận chiến kia để niềm tin của hắn bạo giảm, 1000 con huyết lang thú đối với hắn hiện tại tới nói không tính là gì. Có lẽ hắn một đối một sức chiến đấu không có tăng lên bao nhiêu, nhưng quần chiến nhưng lại không biết tăng gấp mấy lần, giết. Tô Mục, ngươi làm sao càng tu luyện càng suy yếu, sẽ không phát sinh chuyện gì a? Không biết qua bao lâu, Tô Mục rốt cục mở hai mắt ra, chỉ là tràn đầy mỏi mệt, Hoa Diệp Nhu lo âu hỏi. Yên tâm, tu luyện của ta cùng người khác khác biệt, rất nhanh liền có thể khôi phục. Tô Mục trắng bệnh nghiêm mặt cười cười, giết hết cổ đạt liệt đặc khảo nghiệm còn muốn tiến hành chiến thần cung, không càng ngày càng suy yếu mới là lạ, chỉ là trả lời một câu về sau, hắn tiện tay một chiêu, đem Hoa Diệp Nhu cho hắn bá tiềm đan đem ra, mở hộp ra, bên trong có 10 viên bá tiềm đan, Vương sư huynh thật đúng là đại thủ ta. Không do dự, lấy ra trong đó một viên liền muốn nuốt vào. Chờ một chút. Ừm. Tô Mục, đây chính là bá tiềm đan, có một tia cơ hội đột phá tiềm lực công xưởng. Hoa Diệp Nhu không nghĩ tới Tô Mục vậy mà cầm bá tiềm đan đương hồi khí đan đến dùng, tranh thủ thời gian ngăn cản, mặc dù thứ này rất không có khả năng đột phá tiềm lực công xưởng, nhưng ít ra còn có một tia cơ hội. Không thể buông tha a. Đột phá tiềm lực công xưởng. A tin tưởng ta, ta không cần. Tô Mục mỉm cười, sau đó liền không nói lời gì mà đem ăn vào. Vang một tiếng, một cỗ năng lượng to lớn ở trong cơ thể hắn bộc phát. Chiến thần chân lực bắt đầu lưu chuyển, Tô Mục theo Man Hoang Thần Quyết không ngừng vận chuyển. Bá tiềm đan sở dĩ chân quý, cũng là bởi vì có thể nghiền ép tiềm lực, mà nghiền ép tiềm lực tự nhiên cần năng lượng cường đại, không chỉ có thể đương hồi khí đan dùng, cũng có thể đương trùng kích cảnh giới đan dược đến dùng. Bởi vậy, Tô Mục chiến thần chân lực liền hồi đáp đến trạng thái tốt nhất, sau đó chân lực tiếp tục gia tăng, vẹn vẹn một hồi, liền vô thanh vô tức giản khai bình chứng, tiến vào đại võ sư nhị giai. Mà bá tiềm đan mặc dù chỉ là cấp 5 đan dược, nhưng là cấp 5 bên trong đỉnh tiêm, đưa cho Thiên Cơ tiểu thư. Vương sư huynh đương nhiên sẽ không cầm rác rưởi cho đủ số, tiến vào đại võ sư nhị giai về sau, chân lực còn tại không ngừng gia tăng, đi tới đại võ sư nhị giai đỉnh phong. Nếu không phải là bởi vì hắn không có xông qua thứ 22 cùng, chỉ sợ cũng đi theo đột đi qua. Bất quá, Tô Mục cũng không sốt ruột, mà là đem còn lại năng lượng dùng để củng cố, không biết qua bao lâu, hắn mới dừng lại, cũng không có mở mắt ra, mà là đem ý thức xuyên vào thứ 22 cùng, lại tiếp tục khai chiến. 22 cùng cũng là quần đầu khảo nghiệm, 1000 con cấp 2 tam giai viên hầu. Cấp 2 tam giai, tương đương với võ sư tam giai. Không nghĩ tới lập tức liền nhảy bà giai, Tô Mục không quan trọng, cứ như vậy mở giết. Lại không biết qua ta bao lâu, Tô Mục mới lại ngừng lại, mở hai mắt ra, sau đó lấy thêm một viên bá tiềm đan, lần nữa tiến vào tu luyện, trong nháy mắt hắn liền lại đạt đến đại võ sư tam giai, y nguyên còn có dược lực lưu lại, tiếp tục củng cố, sau đó lại tiến nhập thứ 23 cùng, lần này là cấp 2 ngũ giai kiếm hổ, không tiếp tục nhảy bà giai, bất quá lần này số lượng lại là 1500 con. Tài chiến. Bá tiềm đan từng khỏa giảm bớt, tại Hoa Diệp Nhu trợn mắt há hốc mồm dưới, Tô Mục đã phục dụng 6 viên. Thực lực của hắn cũng đạt tới đại võ sư thất giai, đi tới chiến thần thứ 27 cùng, mà lần này rốt cục xuất hiện hình người sinh mệnh, là bình thường nhất nhân tộc tinh binh, thực lực là tương đương với đại võ sư tam giai tồn tại, bất quá số lượng lại giảm bớt đến 500 tên. Nhưng là một trận chiến này Tô Mục lại thua, không có thông qua. Ai, xem ra muốn tiếp tục tại đường hẹp bên trong tôi luyện mới được. Tô Mục thở dài thườn thượt một hơi. Đứng lên, hoạt động tay chân một chút, sau đó đem cái kia hộp bá tiềm đan thu vào, dẫn theo huyết thú đao liền muốn xông, bất quá lúc này hắn tựa hồ mới nhớ tới cái gì. Đối sau ở Hoa Diệp Nhu nói, ta hẳn là còn sông không qua đường hẹp, ngươi ở chỗ này chờ ta là được. Tô Mục. Ừm. Ngươi đã là đại võ sư thất giai rồi. Hoa Diệp Nhu thanh âm có chút cứng ngắc. Đúng, chờ ta. Tô Mục nhẹ gật đầu, không chút do dự xông vào đường hẹp, có lẽ là bởi vì không ngừng chiến đấu, hắn chiến đấu rất mãnh liệt, thực chất bên trong hắn cũng là một cái võ sĩ, thậm chí là chiến sĩ, nếu không có như thế, Tô Mục cũng sẽ không bị chiến thần cung chọn trúng. Chờ một chút. Hoa Diệp Nhu chấn kinh, đây là thần mã tốc độ đột phá a, đơn giản quá điên cuồng. Làm sao có thể lập tức liền đạt đến đại võ sư thất giai, hắn không có bình cảnh đấy sao? Hắn đến cùng là thế nào làm được? Trước đó còn đang suy nghĩ, Tô Mục cũng quá cái kia, nói thế nào đột phá tiềm lực gông xiềng đan dược hắn không cần, nhưng đằng sau nàng liền quên chuyện này, kỳ thật coi như nhớ rõ cũng không có cái gì, bằng thân phận của nàng đều có thể tìm tới chân chính đột phá tiềm lực gông xiềng đan dược, bá tiềm đan dùng liền dùng đi, đương nhiên, nếu như nàng tận lực đi tìm, Thiên Cơ cung cũng khẳng định sẽ ngăn cản. Bởi vậy, nàng mới có thể đối bá tiềm đan coi trọng như vậy. Tóm lại, Tô Mục cái kia không ngừng ra tăng khí tức để cho nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa nàng còn phát hiện, Tô Mục khí tức cũng phi thường bá đạo, đúng là tu luyện Man Hoang Thần Quyết, nhưng cái này Man tộc công pháp với hắn mà nói tựa như nước sôi để nguội, còn có, hắn hiện tại đại võ sư thất giai khí tức, thậm chí đều vượt qua rất nhiều võ soái khí tức. Hắn không chỉ thiên phú chiến đấu kinh khủng, tu luyện ra được chân lực cũng không phải thường nhân tất cả, bất quá cũng thế, man khí cùng chân lực dung hợp đi ra đồ vật, làm sao có thể là thường nhân có thể có. Ngươi vừa mới là chữ vật thần môn thiên phú. Hoa Diệp Nhu nhìn Tô Mục dừng lại, lại hỏi. Đúng vậy, mới nói, lão công ngươi ta là thiên tài. Tô Mục nghiêng đầu, mỉm cười, chợt liền phóng khoáng tiến nhập đường hẹp bên trong, lập tức, sư cấp nhất giai ma duệ chính thống chiến binh xuất hiện lần nữa, nhưng lần này cùng lúc ban đầu một lần kia cơ hồ là cách biệt một trời, Tô Mục đơn giản liền là gió cuốn mây tan thông qua. Lão công. Hoa Diệp Nhu ngẩn ngơ, chợt tối một cái, nhưng có chút ngọt ngào, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới Tô Mục vừa mới, hắn lại có chữ vật thần môn thiên phú, hắn điên cuồng đột phá, lực chiến đấu của hắn, người như vậy thật chỉ có võ soái tiềm lực. Hay là nói hắn có man tộc công pháp tiềm lực, không có thần môn tiềm lực. Hoa Diệp Nhu là cao quý thiên cơ tiểu thư, nhưng có chút sốc xếp cảm giác. Không chỉ là trước mắt những này, trước đó hàng phục kim huyết huyền điêu, trước đó thoát khỏi bạch phụng bọn người nàng liền cảm thấy vô cùng thần kỳ, chỉ là tiếp xuống phát sinh hết thảy để cho nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, Tô Mục có loại không gì làm không được cảm giác. Nhìn không thấu, Hoa Diệp Nhu cũng thấy nàng xem không thấu Tô Mục, nhiều như vậy thần kỳ, cũng không biết hắn là thế nào làm được. Mặc kệ như thế nào, ta tin tưởng hắn có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Không biết qua bao lâu, Hoa Diệp Nhu mới từ lộn xộn bên trong khôi phục lại, lúc này, Tô Mục đã lại gió cuốn mây tan đem ma nham tộc giết tận, bóng người cũng trở nên rất nhỏ, không do dự, Hoa Diệp Nhu mang theo Kim Huyết Huyền Điêu đi theo. Mặc dù Tô Mục nói hắn hẳn là còn không vượt qua nổi, thế nhưng là nàng vẫn là muốn đi theo, nàng thích Tô Mục chiến đấu. Đại sư cấp ma duệ tinh binh. Thời gian cũng không có đi qua bao lâu, Tô Mục đã giết 10 loại ma tộc binh sĩ, từ sư cấp nhất giai đến sư cấp thập giai, mỗi một lần thay đổi chủng tộc chiến binh đều sẽ cường đại nhất giai, mà bây giờ Tô Mục đã cùng ma tộc đại ma đạo sư đánh nhau. Đã là đại sư cấp, nhưng Tô Mục một chút cũng không có kinh hoàng, ngược lại càng đánh càng hăng. Kỳ thật, Hoa Diệp Nhu trước đó còn có chút lo lắng, Tô Mục có phải hay không phục dụng bá tiềm đan mới có thể như thế nhanh chóng đột phá. Căn cơ có thể hay không chưa vững chắc, thế nhưng là nhìn thấy Tô Mục bây giờ chiến đấu, đặc biệt là khi nhìn đến hắn một điểm không biết dáng vẻ mệt mỏi, Hoa Diệp Nhu buông xuống loại này lo lắng, đồng thời lại nghĩ, đúng vậy à, một khỏa cấp 5 bá tiềm đan, Tô Mục chỉ là dùng để tăng lên một giai, làm sao lại căn cơ bất ổn, phải biết, nếu như là thường nhân, một khỏa bá tiềm đan đều có thể tăng lên mấy cái đẳng cấp. Mỗi đổi một loại ma tộc chiến binh, liền tăng lên một cái tiểu giai, số lượng nhưng không có biến hóa, cái này khảo nghiệm sát thực khó. Một đường cùng giết, Tô Mục cảm giác hắn đều có thể đương đối ma tộc chiến tranh chuyên gia, từ bắt đầu ma duệ chính thống chiến binh, sư cấp nhị giai ma nhàm tộc chiến binh, đến bây giờ đại ma đạo sư nhất giai, Tô Mục gặp được binh chủng cũng khác nhau, nhưng là số lượng lại là không có bất kỳ biến hóa nào, Tô Mục tính toán, một cái binh chủng số lượng ước chừng tại 200 số lượng. Nói cách khác, một cái binh chủng xuất hiện, hắn liền muốn đối mặt 200 số lượng vây công. Bất quá cái này so với chiến thần cung khảo nghiệm, thật đúng là chút lòng thành. Tô Mục cười đắc ý, đã xông phá đại ma đạo sư vây công, ma tộc ma duệ đế tộc không có thuật võ phân chia, đều gọi trung chi làm ma đạo giả, chỉ là bọn hắn cũng có cùng loại với thuật pháp đồ vật, xưng là ma pháp, đồng thời bọn hắn cũng có thể cận chiến, xưng là ma kỹ, có thể nói, mỗi một cái ma duệ đều là thuật pháp song tu, tuyệt đối là gặp may mắn, còn tốt, ma duệ đế tộc số lượng cũng không nhiều, sinh sôi nảy nở năng lực so với nhân tộc yếu nhược nhiều lắm, bằng không, toàn bộ thiên hành, đại lục đều là thiên hạ của bọn hắn. Bởi vậy, ma duệ mới đem hắn có ma tính chủng tộc đều thống trị, hình thành ma tộc. Chương 184, Nam Cung Thiếu. Mỗi một lần thay đổi chủng tộc đều có 200 số lượng, xác thực kinh khủng, nhưng cũng xác thực so ra kém chiến thần cung, chỉ ít, tại về số lượng liền muốn giảm rất nhiều, còn có chiến thần cung bên trong là khoáng đạt, mà ở trong đó là đường hẹp, chớ xem thường vấn đề này, có đôi khi chiến đấu, hoàn cảnh cũng là cực kỳ trọng yếu đồ vật, cái này không, Tô Mục đã trùng sát đến đại sư cấp thất giai khảo nghiệm, cũng chính là cùng hắn ngang cấp tồn tại. Bất quá, hắn không có tiếp xúc liền trực tiếp chui, một mạch liều chết tới, hắn là người sắt cũng muốn mệt mỏi nắm sớp. Trở lại lúc ban đầu trên bình đài kia, Tô Mục hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu tu luyện, bất quá lần này không có trực tiếp tiến vào chiến thần thứ 27 cung, mà là trước đem chiến thần chân lực nâng lên trạng thái đỉnh phong, sau đó mới một lần nữa tiến vào thứ 27 cung. Vừa mới cái kia một đi ngang qua đến, Tô Mục cũng tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, thứ 27 cung thông qua, phục dụng bá tiêm đan, Tô Mục thực lực tự nhiên cũng đạt tới đại võ sư bát giai, đồng tiến nhập thứ 28 cung, nhưng lần này lại thua. Lần này đối mặt vẫn là nhân tộc tinh binh, 500 người, đẳng cấp là đại võ sư ngũ giai. Không có cách nào, Tô Mục chỉ có thể tiếp tục tại đường hẹp bên trong tôi luyện, cứ như vậy tới lui lui gần 10 lần, Tô Mục mới rốt cục đem 28 cung cho đánh xuyên qua, thực lực của hắn tự nhiên đạt đến đại võ sư cửu giai, thế nhưng là tiếp xuống thứ 29 cung tranh luận độ to lớn, vẫn là 500 người nhiều, thế nhưng là đối thủ vậy mà cũng là đại võ sư cửu giai tồn tại, lập tức vậy mà nhảy lên 4 cái tiểu giai. Thứ 28 cung đã khó như vậy, cái này 29 cung vậy mà như thế kinh khủng. Tô Mục nghĩ tới chiến nhị, nếu như vẹn vẹn tu luyện một loại công pháp, như vậy hắn đến 60 cung liền sẽ đánh không thủng. Hoàn toàn không có cơ hội cái chủng loại kia, lúc ấy hắn còn không thể nào tin được, nhưng bây giờ hắn tin, phải biết, thứ 29 cung cứ như vậy kinh khủng, nếu như hắn tu luyện là chiến thần phổ thiên thứ 2 trường, chỉ sợ không biết phải bao lâu. Mặc dù cũng tự tin có thể đánh xuyên qua, nhưng độ khó khăn to lớn. Phải biết, chiến thần cung cung cấp khảo nghiệm, những này nhân tộc binh sĩ cũng không phải loại kia dùng dược vật tích tụ ra tới rác rưởi. giống 29 cung cái kia 500 tên đại võ sư cửu giai, mỗi một cái đều là tiểu thiên tài tồn tại. Không thể không nói, Man Hoang Thần Quyết sắc thực phi thường thích hợp thứ 21 đến 30 cung khảo nghiệm, lục thân cùng xương cốt bị cải tạo vô cùng cường đại, sức chịu đựng tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa Man Hoang Thần Quyết còn không phải lúc đầu Man Hoang Thần Quyết, mà là dung hợp sau. Sau đó Tô Mục phải làm, cũng không phải là nghĩ hết biện pháp gia tăng chiến lực, mà là tôi luyện lại tôi luyện. Nên nghĩ đã sớm nghĩ tới, huyết ảnh ma đao tuyệt kỹ cũng cơ hồ toàn bộ nắm giữ. Không chỉ có như thế, còn có đám tội phạm nơi đó lấy được thích hợp đại võ sư võ kỹ cũng đều dung hợp tiền đến, hình thành thuộc về hắn đao pháp. Hiện tại hắn thiếu vẫn là kinh nghiệm, có lẽ theo người khác hắn quần chiến kinh nghiệm đã đỉnh phong, nhưng chiến thần cung khảo nghiệm nói rõ hắn còn có thể tăng lên. Chiến chiến chiến. Tô Mộc cứ như vậy tại đường hẹp bên trong chiến đấu, thua ngay tại chiến thần thứ 29 cung trong chiến, cái này tới tới lui lui đã không biết bao nhiêu lần, mà Hoa Diệp Nhu thì không ngừng đi theo Tô Mộc, Tô Mộc tiến vào đường hẹp nàng đi theo, Tô Mộc trở về nàng cũng đi theo, nàng đối Tô Mộc không ngừng tăng lên cũng tràn đầy chấn kinh, nhưng này chỉ là lúc mới bắt đầu, chậm rãi, nàng chết lặng. Hắn không phải chỉ là một người như vậy sao? Vĩnh vô chỉ cảnh. Nàng lại nghĩ tới Tô Mộc tại mở khóa khu vực thời điểm, khi đó hắn đối mặt dã man nhân thủ lĩnh không phải cũng là dạng này sao? Một lần so một lần mạnh, rõ ràng cho là hắn đã cực hạn, nhưng lần tiếp theo lại có thể mạnh lên, nhưng vô luận như thế nào, tâm tình của nàng thay đổi thật dễ dàng, bởi vì Tô Mộc càng mạnh nàng liền càng cao hứng, đối Tô Mộc đánh vỡ tiềm lực gông xiềng cũng càng phát lòng tin 10 phần. Trước đó nàng nói tin, nhưng nàng cũng không có gì lực lượng, nhưng bây giờ có. Thời gian bất chi bất giác đi qua vài ngày, cổ đạt liệt đặc cổ điện bên ngoài, vẫn như cũng là mây đen dày đặc, bất quá dạng này hoặc như vậy nổ vang đã sớm đình chỉ, nhân tộc cao thủ cùng man tộc cao thủ đều đã ngưng chiến, bởi vì càng ngày càng nhiều cao thủ chạy đến, tái chiến tiếp lời nói chỉ sợ cũng sẽ phát sinh một trận thảm liệt chiến tranh, hiện tại nhân tộc cùng man tộc đều không nghĩ phát sinh một trận đại chiến. Đương nhiên, đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là chuyển thừa chi môn nghi thức đã hoàn thành, tái chiến tiếp cũng không có gì ý tứ, bất quá thế hệ trước cao thủ không có tiếp tục, tiểu bối chiến đấu vẫn còn tại tiến hành, nhân tộc y nguyên muốn đi vào bên trong cổ điện, man tộc bên này tự nhiên không đồng ý. Bất quá bây giờ tình huống không phải ngăn cản nghi thức, mà là ngăn cản man tộc thiên tài tiến vào truyền thừa chi môn, tuy nói đã có không ít man tộc tiến nhập truyền thừa chi môn, nhưng ít điểm man tộc thiên tài đi vào, đạt được truyền thừa cơ hội càng ít đi. Cái này không, không chỉ cổ điện bên ngoài phát sinh chiến đấu, trong cổ điện cũng khắp nơi là chiến trường, rất nhiều nhân tộc thiên tài đều chạy tới, mà man tộc bên kia tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, man tộc thiên tài đồng dạng không ít, đặc biệt là ở đằng kia phong bế trong cung điện, nhân tộc trông coi truyền thừa chi môn không cho bất luận cái gì man tộc tiến vào, man tộc thì không ngừng trùng kích. Nhân tộc tiến vào truyền thừa chi môn vô dụng, không bằng canh giữ ở bên ngoài. Nếu có man tộc thiên tài tiếp nhận truyền thừa sau lại từ nơi này, còn có thể giết chết, cũng coi là ngăn cản. Ngoại trừ bên này nhân tộc cùng man tộc đại chiến bên ngoài, cổ hoang hiểm địa các đại quân đoàn cũng nhúng tay, đục nước béo cò cũng có, đương nhiên cũng muốn ngăn cản man tộc, bọn hắn cũng muốn đạt được thiên bài ban thưởng. Tóm lại, hiện tại hỗn loạn tương bừng. Đồng Gia Gia. Ngay tại cái này hỗn loạn thời điểm, một đạo trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện Đồng Gia Gia bên người, đây là người nam tử trẻ tuổi, số tuổi bất quá 20 số lượng, cả người tản mát ra một loại tự nhiên cao ngạo. Nam cung thiếu gia, ngươi đã đến, chỉ có hai ngươi. Đồng Gia Gia ngạc nhiên nhìn lấy tên nam tử này, sau đó lại nhìn một chút nam tử phía sau, nguyên lai còn đi theo một cái khác nam tử, biểu lộ đồng dạng cao ngạo, lại có điểm giống tùy tùng. Nhận được ngươi thông chi, ta liền đến, Diệp Nhu bây giờ còn tại bên trong. Gọi Nam cung thiếu gia nam tử hỏi. Ai, không nghĩ tới Diệp Nhu xúc động như vậy, hiện tại đã lâm vào chuyển thừa cánh cửa bên trong, mặc dù đi vào sẽ không chết, nhưng làm nhân tộc ở bên trong lại là cái gì đều không làm được, thậm chí ý thức sẽ lâm vào yên lặng, đã qua 6 ngày, không ăn không uống. Chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu, hiện tại ta cũng không cầu có thể phá hư bên trong truyền thừa, chỉ cầu có thể đem tiểu thư mang ra. Đồng Gia Gia thở dài. Hắn ở bên ngoài cái gì đều không làm được, mà Hoa Diệp Nhu vận mệnh không phải hắn có thể tính toán, hơn nữa, tiến vào truyền thừa chi môn sau càng là triệt để cắt đứt mệnh vận chi huyền, cho dù là tính cắt hung hắn cũng làm không được. Chúng ta bây giờ liền đi đem Diệp Nhu mang ra. Nam cung thiếu gia nhẹ gật đầu, liền muốn tiến về cổ điện. Liền các ngươi hai cái. Đồng Gia Gia hỏi vội. Kỳ thật chỉ có một mình ta cũng đủ để. Man tộc truyền thừa chi môn ta ngược lại thật ra rất có hứng thú, yên tâm chính là, cho dù ta tiến vào truyền thừa chi môn cũng đừng hòng để cho ta lâm vào hắc ám, ta Nam cung tề cũng không phải thập đại môn những cái kia a miêu a cẩu. Nam cung thiếu gia ngạo nghễ nói, đằng sau địa danh nam tử nghe nói như thế ngay cả ba động đều không có, hiển nhiên thừa nhận Nam cung thiếu gia, hắn bất quá chỉ là một cái tùy tùng mà thôi. Nam cung thiếu gia nói xong lại ngừng tạm nói, nếu như ta cứu ra Diệp Nhu, liên quan tới ta cùng Diệp Nhu sự tình, chúng ta Thiên Cơ môn là sẽ không phản đối, mấu chốt còn tại ở tiểu thư nàng. Đồng Gia Gia nói. Nam cung thiếu gia nhẹ gật đầu, sau đó mang theo sau lưng nam tử liền mấy cái hư đạp, đi hướng cổ điện, trong nháy mắt liền bị man tộc chiến sĩ phát hiện, nhưng hắn không có xuất thủ, mà là đằng sau nam tử kia ra tay, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, ngăn tại trước mặt bọn họ man tộc chiến sĩ liền phá thành mảnh nhỏ, không có bất kỳ cái gì trở ngại tiến vào cổ điện, sau đó bắt đầu xác định phương hướng. Vâng, mà liền tại bọn hắn vừa định muốn xác định phương hướng thời điểm, trong giây lát, tại cổ điện sâu ra lóe ra một tiếng bạo phá. Ầm ầm vang lên, toàn bộ cổ điện bắt đầu kịch liệt bắt đầu lay động, cơ hồ tất cả tại chiến đấu người đều ngừng lại. Thậm chí có ít người còn không lắm ngã xuống, từng cái một sắc mặt hãi nhiên, không rõ chuyện gì xảy ra. Đã có người lấy được truyền thừa. Có man tộc kinh hô lên, sau đó tin tức tựa như gió truyền khắp toàn bộ cổ điện, cùng lúc đó, cổ điện phía ngoài những cao thủ cũng từng cái một đổi sắc mặt, trong đó man tộc cao thủ sắc mặt tự nhiên là thay đổi kinh hỉ, hoặc là nói là chờ mong, đang mong đợi bọn hắn bộ lạc người có thể lấy được truyền thừa, mà không phải bị những bộ lạc khác cho vượt lên trước, bất quá vậy mà mới 6 ngày liền lấy đến. Đoán chừng cổ đạt liệt đặc tiên tổ khảo nghiệm không phải rất khó đi. Có man tộc cao thủ âm thầm nói, bọn hắn cũng không biết cổ đạt liệt đặc khảo nghiệm là cái gì, chỉ biết là cổ đạt liệt đặc khẳng định tại khi còn sống chế định khảo nghiệm. Làm sao lại nhanh như vậy? Đồng gia gia vốn là an hạ tâm lại nhấc lên, vốn là có thiên môn đệ tử đích truyền Nam cung Tề đi vào, đem Hoa Diệc Nhu mang ra là 10 phần chắc chín sự tình, nhưng là bây giờ đã có người tiếp nhận truyền thừa, kết quả kia liền không nói được rồi. Có trời mới biết tiếp nhận truyền thừa về sau, cổ điện sẽ phát sinh biến hóa gì, sẽ tới hay không cái đại bạo phá. Đối với thần man thủ đoạn, Đồng gia gia không có năng lực tính ra đến, hắn có thể tính ra chính là man tộc truyền thừa hẳn là không có thuận lợi như vậy, thậm chí là thất bại, đây là hắn trước đó coi như đến, thế nhưng là làm sao lại nhẹ nhàng như vậy đã có người lấy được. Nếu như sớm tính tới nhẹ nhàng như vậy đã có người lấy được truyền thừa, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy để thiên tài đều tiến vào cổ điện, hiện tại muốn đem các thiên tài kêu đi ra cũng là không được, quá đả kích sĩ khí, đến lúc đó, chỉ sợ cũng không biết muốn bị bên trong man tộc giết chết bao nhiêu, có thể trốn tới cũng không biết còn có thể còn lại bao nhiêu, nhẹ nhàng thở dài, chẳng lẽ thần man thật không phải ta có thể tính toán. Đồng lão, lúc này cũng có vị nhân tộc cao thủ trầm thấp đối Đồng gia gia nói, là tìm hỏi động tác kế tiếp, Đồng lão đại biểu thiên cơ môn, thậm chí đại biểu thiên môn, cho dù là thập đại môn cũng muốn trưng cầu ý kiến của hắn, chủ yếu vẫn là hắn đo lường tính toán năng lực. Ừm. Cái kia man tộc thiên tài hẳn là còn ở tiếp nhận trong truyền thừa, chúng ta còn có cơ hội. Đồng lão đột nhiên tính toán hạ mới kinh hỉ nói, sau đó tin tức này cũng muốn biện pháp truyền hướng tại cổ điện bên trong nhân tộc các thiên tài. Còn tại tiếp nhận truyền thừa, vậy nếu không có hoàn thành truyền thừa. Đi, chúng ta đi đem Hoa Diệc Nhu cứu ra, thuận tiện đem cái kia tiếp nhận truyền thừa man tộc thiên tài giết chết. Nam Cung thiếu gia trước tiên nhận được tin tức, trong mắt tinh quang lóe lên, lại tiếp tục tiến lên. Chương 185, biến mất ý thức của ngươi. Làm sao lại nhanh như vậy, đến cùng là ai thông qua được? Cùng lúc đó, ngay tại truyền thừa trong cánh cửa bộ vực sâu Bạch Phụng mấy người cũng chấn kinh, bọn hắn cũng cảm thấy vừa mới cái kia truyền đến kịch liệt ba động, cùng lúc đó, bên cạnh bọn họ giả lập ma tộc chiến binh cũng giờ phút này theo biến mất, nói cách khác, đã có người trước bọn hắn một bước đạt tới truyền thừa chi môn, thế nhưng là đây tuyệt không khả năng, cái này khảo nghiệm có bao nhiêu khó, bọn hắn rất rõ ràng. Và đó, là ai như thế người tiền, Bạch Phụng hay là Lạc Lệ Toa? Hắc Tháp nắm song truy, tức giận đập mạnh đường hẹp, mỗi một người bọn hắn tiến vào truyền thừa chi môn về sau, đều sẽ gặp được một đầu cùng tô một đường hẹp, chỉ là đều là tách ra, tương hô ở giữa căn bản là không nhìn thấy, cũng không biết mỗi người tình huống, nhưng bọn hắn lại biết mỗi người khẳng định gặp được cùng bọn họ khảo nghiệm. Chí ít Hắc Tháp cho là hắn cùng Bạch Phụng cùng Lạc Lệ Toa khảo nghiệm là giống nhau. Mới 6 ngày à, mỗi một quan đều phải đối phó 200 cái ma binh, ta đánh tới tương đương với Man Vương nhị giai ma binh liền hoàn toàn không đánh nổi, đoán chừng chi khảo nghiệm chí ít cũng phải cần đánh tới Man Vương cửu giai, thế nhưng là ai như thế người tiên, coi như là Bạch Phụng cái này đã đạt tới Man Vương đỉnh phong gia hỏa, cũng không có khả năng 6 ngày liền chém giết 200 danh tướng đương tại Man Vương cựu giai tồn tại. Hắc Tháp lời nói nếu để cho lúc ban đầu tiến đến Tô Mục nghe được, nhất định sẽ không giống trước đó khẩn trương như vậy, nguyên lai khảo nghiệm thật sự là nhìn cảnh giới đẳng cấp, hắn chỉ có đại võ sư, bởi vậy, gặp phải cũng chỉ là đại sư cấp mà thôi. Mà Hắc Tháp đám ba người đều là Man Vương, gặp phải tự nhiên cũng là vương cấp ma binh. Không, có khả năng. Bằng không thì cổ đạt liệt đặc thần man không có khả năng làm ra dạng này khảo nghiệm, thế nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, Bạch Phụng tuyệt đối không thể, chớ nói chi là so Bạch Phụng yếu một bậc Lạc Lệ Toa. Hắc Tháp biểu lộ kinh nghi bất định. Cùng hắn, Bạch Phụng cùng Lạc Lệ Toa đều rất nghi hoặc. 6 ngày thời gian, Lạc Lệ Toa cũng chỉ đánh tới tương đương với Man Vương nhị giai một cửa ải kia, mà Bạch Phụng so với Lạc Lệ Toa cùng Hắc Tháp muốn mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ đánh tới tương đương với Man Vương tứ giai ma binh mà thôi. Hắc Tháp, Lạc Lệ Toa, không có khả năng, không thể nào là bọn hắn. Chẳng lẽ là mới tiến tới? Bạch Phụng tự lẩm bẩm. Bất quá lông mày lại sâu nhăn, bộ lạc thánh tử hoặc thánh nữ thực lực đều tương đương, không có mạnh hơn lớn, cho nên hắn nghĩ không ra là người nào. Chẳng lẽ là tứ thần bộ hoặc là man thần địa người? Không, không có khả năng. Truyền thừa của bọn hắn đã đủ nhiều, căn bản không cần thiết tới nơi này mạo hiểm, lại nói, chỉ có 6 ngày, thời gian cũng không kịp. Mà ở trong đó khảo nghiệm là không thể vận dụng bất luận cái gì man khí, nghĩ nửa ngày, Bạch Phụng cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Mặc kệ như thế nào, Bạch Phụng các loại man tộc thiên tài đều rất phiền muộn, lại bị người nhanh chân đến trước, đặc biệt là Bạch Phụng, tràn đầy tự tin hắn có thể nói là bị đả kích lớn, mà hắn làm sao cũng không nghĩ ra bọn hắn nghĩ nửa ngày người này là một nhân tộc. Ha ha, thật không nghĩ tới, ngươi cái này hậu bối lại có thiên phú như vậy, vậy mà chỉ tốn 6 ngày liền thông qua, mặc dù ngươi bây giờ thực lực còn yếu, nhưng ngươi thiên phú thật sự là người tiên, nhanh lên tới đón thụ truyền thừa của ta. Đúng vậy, Tô Mục bỏ ra 6 ngày, tại Chiến Thần Cung cùng đường hẹp ở giữa không ngừng luân hồi, Chiến Thần thứ 29 cung vẫn không có đánh xuyên qua, thế nhưng là đường hẹp cũng đã mặc, bởi vậy có thể thấy được, Chiến Thần Cung sắc thực so cổ đạt liệt đặc khảo nghiệm mạnh rất nhiều, tại Tô Mục đi đến đường hẹp cuối cùng đồng thời đẩy ra một cánh cửa lớn trong nháy mắt, chính là bên ngoài đất rung núi chuyển thời điểm. Bất quá Tô Mục cùng Hoa Diệp Nhu nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. bọn hắn để ý chỉ là Cổ Đạt Liệt Đặc tinh thần niệm thể lại lên tiếng. Nghe nói như thế, Tô Mục đã không có đường rút lui, mà là hướng trong môn đạp đi vào. Hoa Diệp Nhu do dự một chút, cũng đi theo Tô Mục đi vào. Nàng ở trong mắt Cổ Đạt Liệt Đặc liền là Tô Mục cái này thiên tài đại man sư nhân tộc nô buộc, đi theo Tô Mục đi vào tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, tại man tộc trong mắt, nô buộc cùng vật phẩm không hề khác gì nhau. Cổ Đạt Liệt Đặc tiên tổ. Xuất hiện ở Tô Mục trước mắt là một tòa cung điện to lớn, tân trang là lấy cổ man tộc phong cách làm chủ, mà hai bên còn có hai tòa thiên điện, không có thời gian đi chú ý, Tô Mục ánh mắt chỉ rơi vào đại điện chính giữa cái vị kia nam tử cao lớn trên người. Chỉ gặp hắn ngồi ngay ngắn ở một trương cự trên mặt ghế, cả người lại tản ra to lớn uy áp, cơ hồ tràn đầy toàn bộ đại điện. Nhìn đến đây, Tô Mục nhịn không được trong lòng cả kinh, chẳng lẽ vị này thần man còn chưa chết? Cũng mặc kệ hắn chết hay không, Tô Mục hiện tại nhất định phải đem chính mình thay vào một cái man tộc thân phận, cung kính kêu một tiếng, sau đó quan sát đến nam tử này, cùng lúc đó, Hoa Diệp Nhu cũng siết chặt trong tay khắc bảo, tùy thời chuẩn bị ném ra. Đã qua 6 ngày thời gian, Bạch Phụng đối nàng tinh thần phong ấn sớm đã không tại. A, ngươi vậy mà chỉ có đại man sư cửu giai mà thôi, lấy đại man sư cửu giai thông qua khảo nghiệm. Thanh âm từ trên đại điện nam tử truyền tới, bất quá thân thể lại như cũ động cũng không động, nhưng là từ trong giọng nói của hắn lại có thể nghe ra kinh hỉ, ha ha, lúc trước ta còn cảm thấy khảo nghiệm của ta rất khó khăn, lấy cùng cái đại cấp bậc đỉnh phong chi lực, đối phó 200 cái thấp một tiểu giai thiên tài, lại là phối hợp có thứ tự ma binh, độ khó rất lớn, không nghĩ tới ngươi không chỉ làm được, hơn nữa ngươi đại man sư còn không có đạt tới đỉnh phong, thiên tài, thật sự là thiên tài. Thật sự là trời cũng giúp ta, hậu bối, nhanh lên tới. Xác thực rất khó, nếu như chỉ là đối phó 200 cái thấp một tiểu giai thiên tài còn tốt, nhưng là từ bắt đầu đánh tới cuối cùng, này trong đó tiêu hao phi thường lớn. Đến cuối cùng cho dù dựa vào dự vận, thân thể cũng rất dễ dàng sụp đổ mất. Chỉ là Cổ Đạt Liệt Đặc không nghĩ tới, Tô Mục chiến thần cung so với hắn khảo nghiệm còn khó. Cổ Đạt Liệt Đặc tiên tổ, ta nên làm như thế nào? Tô Mục hơi sững sờ, thầm nghĩ, cái này Cổ Đạt Liệt Đặc thần man cũng vui vẻ quá mức a. Chẳng lẽ hắn thật sự là như vậy ưa thích dịu dắt hậu bối? Cũng không phải chuyện không thể nào, bất quá, hắn làm sao còn không có phát hiện ta là nhân tộc? Đi tới, tới gần thi thể của ta, lại đưa ra tay khoác lên thi thể của ta bên trên là được rồi. Cổ Đạt Liệt Đặc phảng phất kềm chế hưng phấn trong lòng. Cẩn thận cho Tô Mục giải thích, dạng này liền có thể tiếp nhận truyền thừa của ta, nhớ kỹ, lát nữa muốn đem tinh thần của ngươi triệt để bùng ra, không được có bất kỳ kháng cự nào, bằng không thì lực lượng của ta quá kinh khủng, sẽ trực tiếp đem ngươi xông thành kẻ đần. Đúng, đa tạ tiên tổ. Tô Mục có chút không lưng nói. Tô. Hoa Diệp Nhu cũng thấy có chút không đúng, muốn nhắc nhở. Ngươi cùng Tiểu Kim ở chỗ này chờ ta. Tô Mục lại ngắt lời nói. Lấy phi thường cứng rắn khẩu khí đánh gãy, phảng phất mệnh lệnh. Tựa hồ Cổ Đạt Liệt Đặc thật sự là không có phát hiện mình là nhân tộc, nói không chừng đang tiếp thụ truyền thừa thời điểm hắn cũng không phát hiện được, bởi vậy, hiện tại không thể lộ ra sơ hở. Hoa Diệp Nhu lo lắng hắn cũng biết, nhưng hắn không có đường lui, đều đi tới nơi này còn lùi bước hay sao? Hít một hơi thật sâu, Tô Mục từng bước một tới gần trong đại điện Cổ Đạt Liệt Đặc thi thể, vừa mới Cổ Đạt Liệt Đặc lời nói xác định đây chẳng qua là một cỗ thi thể sự thật, bất quá đều đi qua không biết bao nhiêu ngàn năm, thi thể lại còn có mạnh như vậy uy áp, Cổ Đạt Liệt Đặc khi còn sống đến cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại, tóm lại, hắn hiện tại đã chết. Chỉ còn lại có tinh thần niệm thể nấp trong thi thể. Tiên tổ, đắc tội. Tới gần, Tô Mục đi tới Cổ Đạt Liệt Đặc trước người, tại vươn tay trước đó lại cùng kính nói câu, sau đó liền đưa hắn tay khoác lên Cổ Đạt Liệt Đặc thi thể trên bờ vai, động tác này kỳ thật rất bất kính, bình thường hẳn là cùng cung kính kính quỳ xuống, lại đem tay khoác lên chân của hắn trên bàn mới là, nhưng Tô Mục làm sao có thể cho ra hỏa này quỳ xuống. Không sao, thả ngươi ra lực lượng tinh thần. Cổ Đạt Liệt Đặc lại thần kỳ tha thứ, thanh âm vẫn như cũ mang theo kinh hỉ, vừa mới nói xong, Tô Mục cũng cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng tinh thần từ khoác lên trên bả vai hắn tay vào, thẳng đến thức hải của hắn, sau đó còn không có đợi hắn kịp phản ứng, liền nghe Cổ Đạt Liệt Đặc nói, ha ha, hậu bối, ngươi thân thể này ta muốn, vượt qua ta thiên phú thân thể, ta chắc chắn trở thành siêu việt thần man tồn tại. Tiên tổ, ngươi nói cái gì? Tô Mục kinh hãi, lời này có chút không đúng. Rất đơn giản, ta sẽ xóa đi ý thức của ngươi, thân thể của ngươi đem bị ta Cổ Đạt Liệt Đặc chỗ tiếp thu. Cái gì? Ngươi không chết? Tô Mục lần này thật là kinh hãi, Cổ Đạt Liệt Đặc lại là muốn chiếm hữu thân thể của mình. Đối loại chuyện này Tô Mục đương nhiên sẽ không lạ lắm, lúc trước lúc tỉnh lại cũng cho là hắn là xuyên qua đoạt xá A Mục thân thể. Chết. Ta Cổ Đạt Liệt Đặc là chọn đời bất diệt, thân thể chết rồi, nhưng linh hồn lại như cũ tồn tại, ta căn bản liền không có cái gì tinh thần nhập thể, mà là ta linh hồn. Cổ Đạt Liệt Đặc ha ha cười nói, truyền thừa. Ngươi thật sự cho rằng ta hội phí kình tâm cơ ở cái này xa xôi khu vực xây một cái cung điện, chờ hậu bồi tới đón thụ ta quả tạo. Ta phong ấn cổ điện, đồng thời hạn chế hoàng cấp phía dưới người tiến vào, liền là sống sợ cái khác cao thủ phát hiện ta linh hồn còn sống. Ta tốn sức tâm cơ vận dụng loại kia khảo nghiệm, chính là vì để mạnh nhất thiên phú hậu bối trở thành ta thân thể mới, vốn là ta còn tưởng rằng cổ điện mở ra sau phải đợi một thời gian thật dài, lại không nghĩ chỉ có ngắn ngủi 6 ngày, ngươi quá làm cho ta vui mừng, vinh hành đi, hậu bối. Tô Mục rốt cuộc biết đây hết thảy là chuyện gì xảy ra, đáng chết, Cổ Đạt Liệt Đặc chỉ sợ là cổ man bên trong phi thường tà ác tồn tại, linh hồn của hắn lại còn sống, tựa hồ bản thân phong ấn tại thể nội, chỉ có thể cảm giác được khí tức, không thể thấy vật. Tô Mục. Ở trong mắt Hoa Diệp Nhu, Cổ Đạt Liệt thể thi thể đang không ngừng tăng dã. Mà Tô Mục ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa hồ đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, nhưng là đối thoại của bọn họ lại trực tiếp đem Hoa Diệp Nhu khiếp sợ gần chết. Liền muốn xông đi lên nghĩ cách cứu viện, thậm chí muốn bóp nát khắc bảo. Thế nhưng là còn không có động tác, nàng liền bị một cỗ lực lượng cho đánh bay, trực tiếp đâm vào đại điện trên vách đá, hôn mê bất tỉnh. "Tốt, nên biết ngươi đã biết, hiện tại ta liền biến mất ý thức của ngươi." Đối với cái kia nữ tính nhân tộc nô bộc, Cổ Đạt Liệt Đặc căn bản liền không để ý, đánh bay sau lực chú ý lại rơi trên người Tô Mục. "Cái kia, Cổ Đạt Liệt Đặc, ta còn có một chuyện muốn nói." Tô Mục đột nhiên nói, "Mãi mãi, hiện tại trước kéo dài hạ thời gian." Ánh mắt còn vô ý thức nhìn về phía Hoa Diệp Nhu, xác định nàng chỉ là ngất đi mới an tâm. Chương 186, 10 cái Tô Mục. Chương 186, 10 cái Tô Mục. "Ừm." Nói, "Ta là nhân tộc a, ta căn bản không phải man tộc, ngươi vẫn là lựa chọn man tộc thân thể tương đối tốt." Tô Mục nói. "Dắt. Ngươi nói cái gì? Nhân tộc?" Cổ Đạt Liệt Đặc vốn tưởng rằng Tô Mục sẽ nói ra cầu xin tha thứ, không nghĩ tới lại là một câu như vậy, cũng không có chờ Tô Mục trả lời, trực tiếp ngay tại Tô Mục thể nội dạo qua một vòng, kinh hỉ trong nháy mắt biến thành kinh sợ. "Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể là đê tiện nhân tộc? Nhưng trên thực tế, ta chính là nhân tộc a." Tô Mục đã liên hệ Chiến Nhị, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mới được, mà Chiến Nhị lúc này cũng đã cho hắn chỉ thị, có biện pháp, nhưng là cần một chút thời gian, liền tiếp tục kéo đi. Tô Mục kéo dài thời gian mà nói, chỉ sợ Cổ Đạt Liệt Đặc tiền bối còn không biết hiện tại Thiên Hành Đại Lục thế cục đi, trong miệng ngươi xa xôi khu vực, hiện tại là cổ hoang hiểm địa, mà nhân tộc đã thành lập đế quốc của mình. Không ngừng mà cho Cổ Đạt Liệt Đặc kể chuyện xưa, cùng lúc đó, Tô Mục cảm giác cái kia mênh mông vô biên lực lượng còn tại không ngừng xông vào chính mình cái kia yếu ớt thể nội, bất quá, tựa hồ tại không ngừng mà cải tạo thân thể của mình, làm cho trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Cổ Đạt Liệt Đặc không có biến mất ý thức của mình, Chiến Nhị liền có biện pháp. "Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Đê tiện nhân tộc nô bộc làm sao có thể thoát ra ta man tộc khống chế, mà ngươi, lại thế nào khả năng sẽ vượt qua tiềm lực của ta?" Cổ Đạt Liệt Đặc lòng hiếu kỳ vẫn là không nhỏ, nhưng ở nghe xong được Tô Mục cố sự sau lại vừa kinh vừa sợ, khó có thể tin, đáng chết. Đoạt xá là không thể nghịch, đã như vậy, ngươi nói thế nào cũng coi là trong nhân tộc thiên tài nhất tồn tại, chỉ cần đưa ngươi thân thể cải tạo thành man tộc, ta cũng như thế có thể trở thành siêu việt thần man. Nói xong, Cổ Đạt Liệt Đặc tựa hồ quá kích động, quên xóa đi Tô Mục ý thức, điên cuồng cải tạo Tô Mục thân thể, so với tiền cải tạo nhanh lên gấp trăm lần, hành động này nhưng làm Tô Mục giật nảy mình, chính mình nếu như bị cải tạo thành man tộc, còn tại nhân tộc làm sao chỗ lẫn? Tô Mục cũng không muốn chạy tới man tộc chỗ lẫn, mặc dù hắn không có dân tộc kỳ thị, nhưng bên này đã có bằng hữu. "Tô tiểu tử, không cần nói, tùy ý hắn cải tạo, muốn triệt để đưa ngươi cải tạo thành man tộc, ít nhất phải nửa giờ thời gian." Đúng tại Tô Mục còn muốn nói điều gì thời điểm, Chiến Nhị thanh âm lại chuyển ra. Tô Mục trong lòng yên tĩnh, cũng sẽ không mở miệng. Mở miệng lại nói không chừng người ta lại nhớ lại muốn đem chính mình ý thức biến mất sự tình đến. Mà Chiến Nhị lời nói hiển nhiên biểu thị, hắn lập tức có thể đối Cổ Đạt Liệt Đặc tiến hành tập kích. "Tốt tiểu tử, Chiến Thần Cung chuẩn bị sẵn sàng. Lát nữa sẽ có chút ít phiền toái, bất quá, ngươi bị cải tạo sau thân thể hẳn là còn chìm chịu nổi." 2 phút đồng hồ về sau, Chiến Nhị rốt cục thông chi Tô Mục, mà Tô Mục cũng tỉnh táo nhẹ gật đầu. Đã Chiến Nhị nói không có việc gì, vậy liền khẳng định không có việc gì, nhiều nhất liền là có chút phiền toái mà thôi. "Cái kia, Cổ Đạt Liệt Đặc tiền bối, ngươi tựa hồ còn quên đi một chuyện." "Ừm." "Quên biến mất ý thức của ta." Tô Mục đột nhiên nói ra. Lúc này điên cuồng Cổ Đạt Liệt Đặc cũng là ngẩn ngơ, nào có người chủ yếu yêu cầu biến mất ý thức, mà đúng lúc này, hắn lại nghe được cái này đê tiện nhân tộc nói, "Nhưng ngươi hiện tại không có cơ hội, Chiến Nhị tiền bối." "Oan." Thân thể truyền đến kịch liệt tiếng phá hủy, ầm ầm bạo hưởng. Tô Mục đột nhiên nhìn thấy Chiến Thần Cung đại môn ầm ầm đánh lớn, một cỗ kinh khủng hấp lực liền từ Chiến Thần Cung bên trong xuất hiện, trong nháy mắt, đem Cổ Đạt Liệt Đặc ý thức cùng năng lượng toàn bộ hút vào. "Đây là cái gì quỷ đồ vật?" "Hắc hắc, ngươi một hồi liền biết." Chiến Nhị đột nhiên mở miệng, thân ảnh cũng xuất hiện ở Chiến Thần Cung cửa ra vào, trực tiếp đem trong lúc kháng cự Cổ Đạt Liệt Đặc lôi kéo vào. Điện quang hỏa thạch về sau, Chiến Thần Cung đại môn liền một lần nữa quan bế, cùng lúc đó, thuộc về Cổ Đạt Liệt Đặc năng lượng cũng theo chi hút vào, Tô Mục phảng phất lập tức liền khôi phục, nhưng vào lúc này, lại là hoành một tiếng bạo hưởng. Một cỗ càng thêm tinh thuần năng lượng từ Chiến Thần Cung bên trong phát nổ đi ra, nương theo lấy Chiến Nhị thanh âm nói, "Tô tiểu tử, lập tức hấp thu những lực lượng này, có thể hút bao nhiêu liền hút bao nhiêu, đây là Cổ Đạt Liệt Đặc năng lượng cải tạo, không hấp thu được, liền tranh thủ thời gian vượt quan." Tô Mục cũng bị giật nảy mình, vừa mới Cổ Đạt Liệt Đặc năng lượng từ Cổ Đạt Liệt Đặc ý thức khống chế, mà bây giờ, Cổ Đạt Liệt Đặc đã bị hút vào Chiến Thần Cung, mà Chiến Thần Cung phản hồi đi ra năng lượng tự nhiên muốn từ hắn đến khống chế cùng hấp thu, nào dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian cuốn hút, thế nhưng là hắn Chiến Thần chân lực trước đó bởi vì bá tiềm đan quan hệ đã đạt đến đại võ sư đỉnh phong, hiện tại làm sao hút? Hiện tại Tô Mục mới biết được Chiến Nhị theo như lời phiền toái là cái gì. "Đúng rồi, thân thể của ta cũng bị cải tạo bộ phận, hẳn là có thể hấp thu càng nhiều năng lượng mới là." Tô Mục điên cuồng vận chuyển Man Hoang Thần Quyết, quả nhiên, nguyên bản sung mãn chiến thần chân lực lại bắt đầu gia tăng. Nhưng là, chiến thần cung phản hồi năng lượng thực sự rất nhiều, mặc dù đây chẳng qua là Cổ Đạt Liệt Đặc một nhỏ bộ phận, nhưng Cổ Đạt Liệt Đặc là thần man a, năng lượng của hắn cũng một mực chứa đựng tại cái kia bộ thi thể bên trong, vốn là hắn là dùng đến đoạt xá sau nhanh chóng tăng lên dùng. Cho dù đoạt xá sau thân thể không cách nào lập tức dung nạp nhiều như vậy năng lượng, hắn cũng có cái khác chứa đựng biện pháp. Thế nhưng là Tô Mục không có, chỉ có thể dựa vào Man Hoang Thần Quyết đi hút, dựa vào chính mình thân thể đi tồn, nếu không có chiến thần cung hấp thu hơn phân nửa bộ phận, chỉ sợ hắn hiện tại đã trực tiếp bạo thể mà chết. Đáng tiếc là, chiến thần cung không biết nguyên nhân gì cũng không có cách nào toàn bộ hấp thu, chỉ có thể cải tạo sau phản hồi nhỏ bộ phận trở về. Oanh! Lập tức liền bá mãn, Trấn Tô Mục thẳng cho rằng muốn bạo tạc, hiện tại thế nhưng là bị cải tạo sau thân thể a, mà Tô Mục tại không có xông qua tiếp theo cung trước đó cảnh giới là không có cách nào đột phá, làm sao bây giờ? Chỉ có thể cô đọng lại cô đọng. Cực hạn, nhanh như vậy lại cực hạn, vậy chỉ có thể xông qua 29 cung sau lại hút. Tô Mục không do dự xông vào chiến thần cung bên trong, lúc này, chiến thần cung bên trong có chút ít cổ quái không có gì thay đổi, tóm lại hắn đi vào thứ 29 cung, mà đối với đó tiền vẫn luôn đánh không lại cái kia 500 tên đại võ sư cựu giai thủ quan đối thủ. Giết giết giết. Giờ này khắc này, Tô Mục rốt cục cảm nhận được thân thể bị cải tạo sau cường đại, cũng cảm nhận được vừa mới hấp thu những năng lượng kia sau cường đại, mặc dù thời gian chỉ là thoáng qua. Cảnh giới cũng không có tăng lên, nhưng hắn chiến lực cơ hồ là trước đó gấp đôi. Qua. Một lần liền thông qua được thứ 29 cung, Tô Mục không dám thất lễ, mặc dù tại 29 cung bên trong tuyên tiết một chút năng lượng, nhưng tương đối mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông, ngồi xếp bằng hấp thu, thoáng qua ở giữa, Tô Mục cảnh giới liền đạt đến đại võ sư thập giai đỉnh phong, hơn nữa lần nữa bị hắn cô đọng lại cô đọng. Cực hạn về sau lại tiến vào chiến thần cung thứ 30 cung, cũng chính là cái thứ 3 bậc cung, không ngoài dự liệu. Nơi này lại có một cái hình người bột danh tự tự nhiên là Chiến Tam. Chiến Tam tướng mạo có chút bưu hãn, nhưng không có quá nhiều để Tô Mục ngạc nhiên địa phương, thật sự là không có thời gian đi quan sát, Tô Mục liền trực tiếp hỏi, "Chiến Tam tiền bối, xin hỏi tiếp xuống quá quan đầu thập là cái gì? Mặc dù tình huống của ngươi tương đối nguy cấp, nhưng quy củ không thể phá. Quá quan điều kiện liền là đánh bại 10 cái ngươi." "10 cái ta?" Tô Mục nháy mắt hỏi. "Đúng, 10 cái ngươi, ngươi biết bọn hắn đều biết. Mà ngươi muốn khiêu chiến bọn hắn 10 cái, đúng, nếu như ngươi trong lúc có tiến bộ, bọn hắn cũng sẽ đi theo ngươi tiến bộ." Chiến Tam thản nhiên nói, nói xong thân hình hắn dần dần thu nhỏ, cũng không tại bưu hãn, mà mặt của hắn cũng thay đổi thành cùng Tô Mục giống như lúc, cuối cùng, hắn lại chia ra là 10, liền là 10 cái Tô Mục, chỉ bất quá quần áo tất cả đều là màu trắng. "Cái này?" Tô Mục trực tiếp ngây dại, "Cái này, cái này, cái này, làm sao có thể đánh thắng được? Đánh không lại, ngươi liền qua không được 30 cung." 10 cái áo trắng Tô Mục đồng thời nói, thanh âm cũng cùng Tô Mục không khác nhau chút nào, bất quá Tô Mục biết đây nhất định là Chiến Tam phát ra tới, lại nghe hắn nói, phải chăng khiêu chiến? "Chiến?" Tô Mục còn có thể nói cái gì, hiện tại toàn bộ thân thể đều nhanh phát nổ, không chiến còn có thể sao? Coi như là tiêu hao một điểm năng lượng cũng tốt, huyết ú đao rơi vào trong tay, hướng 10 tên áo trắng Tô Mục giết đi qua, cùng lúc đó, 10 tên áo trắng Tô Mục trong tay cũng nhiều một cây đao, đồng dạng hướng Tô Mục vây công tới, sau đó Tô Mục đồng học liền bị kịch. Một đối một, hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng chính mình, có khả năng nhất liền là ngang tay. Chúng chi là một đối 10, đây quả thực là hố cha à, Tô Mục vốn là tràn đầy tự tin, cảm thấy trải qua cải tạo đồng thời mượn cố năng lượng kia, nói không chừng có thể trực tiếp xông qua thứ 30 cung tới, nhưng có trời mới biết khảo nghiệm là 10 cái chính mình, hơn nữa, theo chính mình mạnh lên sẽ còn mạnh lên. Oanh! Bị vây lên, sau đó liền bị loạn đao chém chết, Tô Mục ý thức bi kịch bị oanh đi ra, lần này có thể làm cái gì, hiện tại tình huống này tiến vào 30 cung căn bản là không chiếm được nửa điểm tốt, ngay cả một tia năng lượng đều lãng phí không xong. Đúng rồi, ta còn có thần môn. Tô Mục lúc này mới nhớ tới hắn còn có thần môn, trung hoàn đan đều có thể vì thần môn bên trong trận lực hấp thu, như vậy chiến thần cung phản hồi về tới nói không chừng cũng được, không do dự, Tô Mục liền đem năng lượng hút vào thần môn, quả nhiên, thần môn trận lực cũng trở nên càng tinh thuần, lượng cũng trở nên càng lớn, thế nhưng là mẹ nhà hắn lập tức liền lại là cực hạn, hắn hiện tại chỉ là đại trận sư tam giai mà thôi à. Đúng vậy, khi lấy được quạt xếp kỳ môn chi trận cái kia buổi tối, Tô Mục lại tại cái thứ 3 thần môn bên trong vẽ lên không ít bích họa, trực tiếp đem trận lực nâng lên đại trận sư tam giai, nhưng về sau liền không có thời gian lại đi tu luyện. Đúng rồi, nếu như ta đem đại trận sư cũng nâng lên thập giai đỉnh phong. Tô Mục đột nhiên nghĩ, nhưng rất nhanh liền biến thành cười khổ, đại trận sư tăng lên là cần tại thần môn bên trong vẽ tranh, thế nhưng là hắn hiện tại sao có thể ổn định lại tâm thần họa? Lại nói, rất tốn thời gian, đoán chừng một bức bích họa còn không có vẽ xong, hắn liền bạo thành mảnh vỡ. Ông. Vừa đúng lúc này, thần môn bên trong bút lông đột nhiên ông một tiếng, liên tục không ngừng năng lượng lại xông vào thần môn bên trong, đồng thời xông vào bút lông bên trong, bị bút lông hấp thu, trong nháy mắt, liền vì Tô Mục chia sẻ không ít năng lượng. Cổ quái nhìn lấy bút lông, chiếc bút lông này thật đúng là thần kỳ, cảm giác có điểm giống là có ý thức đồ vật. Phải biết, chỉ cần cảm ứng được phụ cận có kỳ môn chi trận tồn tại, nó liền có thể động, còn có thể giúp hắn che giấu rơi những cái kia đối với hắn thần môn quan sát người, làm cho tất cả mọi người đều không nhìn thấy thần môn bên trong có chất lực, nhìn thấy đều là chất lực. Hiện tại lại có thể giúp hắn hấp thu năng lượng. Có cơ hội nhất định phải hỏi một chút càn bang chủ hoặc là Tô Lê cái kia hố con hàng, chiếc bút lông này đến cùng là cái gì vật thần kỳ. Tô Mộ Câm thầm nghĩ, nhưng vừa mới nói, bút lông chỉ là giúp hắn chia sẻ một chút năng lượng mà thôi, mà không phải hoàn toàn hấp thu, chỉ sợ chờ bút lông cũng hấp thu sung mãn, sẽ còn lại dừng lại, tranh thủ thời gian phải nghĩ cái biện pháp mới được. Đúng rồi, đánh nhau, đem lực lượng toàn bộ tiêu xài ra ngoài. Tô Mộc nghĩ tới một biện pháp tốt, liền là không ngừng nghỉ đánh, thế nhưng là còn có cái vấn đề, chiến thần cung đã thông quan thật sự là không thích hợp hắn một lần nữa lại đánh, ngay cả 29 cung đều có chút yếu, 30 cung hắn lại đánh không lại, hơn nữa, tại chiến thần cung đánh, năng lượng trên thực tế cũng không có tiêu hao quá nhiều, có chút lại phản hồi trở về, phải biết, hiện tại chiến thần cung liền là không ngừng phản hồi năng lượng. Vậy chỉ có thể ở bên ngoài đánh, bên ngoài bây giờ hẳn là chiến trường lớn a. Ai, nếu là đường hẹp khảo nghiệm vẫn tồn tại liền tốt. Tô Mộc nhịn không được hoài niệm. Mặc kệ như thế nào, rời đi trước cái địa phương quỷ quái này, sau đó lại tìm người đánh nhau. Tô Mộc mở hai mắt ra, sau đó, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người, nguyên bản cung điện gần như biến mất, chỉ còn lại có tàn thạch gãy ngói, thậm chí ngay cả cổ đạt liệt đặc chỗ ngồi cũng bị đoạn thạch bao phủ, hai cái thiên điện cũng đi theo vô tung vô ảnh, tựa như là chìm xuống dưới, mà bên ngoài cũng không có cái gì đường hẹp, mà là một mảnh đen như mực. Đúng a, cổ đạt liệt đặc xong đời, lực lượng của hắn cũng bị mình và chiến thần cung cho hút rơi, cổ điện các loại thần kỳ đương nhiên cũng không còn tồn tại. Tô Mộc thầm nghĩ, nhưng là bây giờ muốn làm sao rời đi đâu? Đúng rồi, Hoa Diệp Lưu. Tô Mộc lúc này mới nhớ tới trước đó ngất đi Hoa Diệp Lưu, vội vàng nhìn sang, còn tốt, nàng không có bị đoạn thạch đập trúng, vẫn như cũ hôn mê đổ vào nơi đó, Tiểu Kim thì không biết lúc nào đã tránh sau lưng chính mình. Nô, Tiểu Kim làm gì tránh? Tô Mộc cứ thế đạo, tựa như là vừa mới tránh thoát tới. Xoát xoát. Không đợi Tô Mộc kịp phản ứng, hai đạo nhân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện, là hai tên nhân tộc nam tử. Tô Mộc có chút ngẩn ngơ, cũng không biết đối phương là địch hay bạn, trước hai mắt nhắm lại, cố gắng bảo trì yên lặng trạng thái, nhưng năng lượng trong cơ thể lại điên cuồng đánh thẳng vào. Tô Mộc do dự một chút, liền đem điên cuồng năng lượng trước ngăn chặn, cô động tại sòng quyền phía trên. Diệp Nhu. Đúng tại Tô Mộc vận sức chờ phát động thời điểm, một tên nam tử trong đó lại đột nhiên mở miệng nói. Cái này khiến Tô Mộc hơi sững sờ, nguyên lai cái này hai tên nam tử là nhận biết Hoa Diệp Nhu, thoáng nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhận biết Hoa Diệp Nhu người, hơn nữa còn không phải gọi hắn Thiên Cơ tiểu thư, này sẽ là người nào? Hô. Lại một đường cuồng phong cuốn qua, đạo thứ ba bóng người cũng đi theo xuất hiện. Hai tên nam tử đều là hơi sững sờ, lại là tên kia lên tiếng trước kêu lên Hoa Diệp Nhu danh tự nam tử nói ra, "Đồng gia gia, ngươi làm sao cũng tiến vào rồi? Cổ điện truyền thừa đã bị cái nào đó man tộc thiên tài triệt để tiếp thu, cổ điện thần kỳ toàn bộ biến mất, ta tự nhiên có thể tiến đến, bất quá ta là chạm vào tới, bên ngoài nhân tộc cùng man tộc siêu cấp cao thủ lại phát sinh một vòng mới đại chiến." Đồng gia gia nói. Chương 187, Hoa Diệp Nhu ưa thích người. Giết. Chương 187, Hoa Diệp Nhu ưa thích người. Giết. Cái thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Tô Mộc nhíu nhíu mày, bất quá hắn hiện tại thuộc về nhắm mắt lại, cho dù có chút trương một cái khe hở, nhưng bởi vì bị hai tên nam tử ngăn trở, cũng không có thấy rõ ràng, không đợi Tô Mộc kịp phản ứng, Đồng Gia Gia đã tiện tay một quyển, đem Hoa Diệp Nhu mang theo, hắn chuẩn bị muốn tránh người, bất quá đang nháy người trước đó hắn lại nói, "Nam cung thiếu gia, ta trước mang tiểu thư ra ngoài, ngươi là theo lão nô ra ngoài hay là lưu lại tìm kiếm cái kia tiếp nhận truyền thừa man tộc tiên tài?" "Được rồi, cho dù cái kia man tộc tiên tài tiếp nhận truyền thừa lại như thế nào, đơn giản như vậy truyền thừa nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì cường đại đồ vật, hay là lưu cho bên ngoài những cái kia Amiu A cầu đi." Nam cung thiếu gia lắc đầu. "Cũng đúng, hiện tại như thế hỗn loạn, muốn tìm đến người kia cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa lấy ngươi thiên môn đệ tử thân phận, xuất thủ chỉ sợ cũng phải rất phiền toái, vậy liền cùng lao nô cùng đi đi." Đồng gia gia nhẹ gật đầu. "A, người này là?" Tô Mục nghe được đối thoại của bọn họ, cũng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là thiên môn người, cái kia Hoa Diệp Nhu liền sẽ không có việc, hơn nữa đối phương cũng không có hoài nghi mình tiếp nhận truyền thừa, cũng đúng. Xung quanh đã bị phá hư không còn hình dáng, đồng thời, bọn hắn khẳng định có biện pháp tìm tới Hoa Diệp Nhu, cho nên mới sẽ trước tiên xuất hiện, bọn hắn cũng không cảm thấy nơi này chính là truyền thừa cung điện. Mà hiện tại, Tô Mộc cân nhắc có phải hay không đứng dậy cùng ba người này chào hỏi thời điểm, tên lão giả kia lại đột nhiên một ánh mắt rơi vào trên người hắn, Tô Mộc trong lòng căng thẳng, vội vàng đem lực lượng ngăn chặn, con mắt cũng triệt để nhắm lại. Thế nào, cái này nhân tộc có vấn đề gì? Hắn liền là tiểu thư quải niệm người kia. Một cái chú định không đạt được võ vương phế vật, chỉ là không nghĩ tới đến nơi này hắn lại còn cùng tiểu thư cùng một chỗ, hắn vậy mà cũng tới đến nơi đây, người này. Đồng gia gia nhíu nhíu mày. Ồ, lại chính là người này. Nam cung thiếu gia ánh mắt cũng rơi trên người Tô Mục, trước đó không phải là không có phát hiện hắn tồn tại, nhưng ở hắn nghĩ đến bất quá là một cái tiến vào truyền thừa chi môn A Miêu A Cẩu, hoàn toàn không có để ý, bây giờ lại để ý. Liêu An, người trước lưu lại, đem người này xử lý sạch đi. Nam cung thiếu gia dừng một chút, sau đó thản nhiên nói, Nam cung thiếu gia, giết chết người này, tiểu thư nàng hắn là chết tại man tộc cổ điện. Nam cung Tề lạnh lùng thốt, sau đó lại chuyển hướng Đồng Gia Gia nói, đi thôi. Nói xong, không còn nhìn nhiều Tô Mộc một chút. Theo Đồng Gia Gia rời đi nơi đây gần như không thể tính cung điện cung điện. Tự nhiên, Đồng Gia Gia cũng sẽ không nói thêm gì nữa, đến lúc đó liền cùng tiểu thư nói cứu nàng thời điểm. Tô Mộc liền đã chết rồi. Trong cung điện chỉ còn lại có cái kia Nam cung Tề tùy tùng. Đồng Gia Gia cùng Nam cung Tề không hề lưu lại, tự nhiên là sợ Hoa Diệp Nhu đột nhiên liền tỉnh lại, mà Nam cung Tề ném ra hắn tùy tùng Liêu An, cũng là hắn tin tưởng lấy Liêu An thực lực lập tức có thể một lần nữa đi ra cổ điện. Cũng lưu hắn xuống, có cơ hội liền xử lý cái kia tiếp nhận truyền thừa man tộc thiên tài. Về phần giết được hay không Tô Mộc vấn đề này, bọn hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua, Liêu An cũng là võ vương đỉnh phong, làm sao có thể giết không được một cái nho nhỏ đại võ sư, Liêu An cũng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, cái này không, hắn cứ thế mà đi tới, lãnh đạm nhìn chằm chằm Tô Mộc, phế vật liền là phế vật, truyền thừa đều bị người cầm, còn không có tỉnh lại. Hắn cũng là quên Hoa Diệp Nhu cũng không có tỉnh lại, hắn còn tưởng rằng Tô Mục là tiến vào man tộc truyền thừa mất đi ý thức trạng thái, dám cùng ta Nam Cung thiếu gia tranh giành nữ nhân, tiếp sau cũng không có cơ hội. Liêu An lại dài dòng hai câu, người đã đi tới Tô Mục trước người, vừa mới nói xong, kiếm của hắn liền đâm về Tô Mục trái tim. Bang. Nhưng vào lúc này, Tô Mục con mắt vẹn vẹn ở giữa mở ra, tay phải bỗng nhiên nắm chặt Liêu An kiếm, vậy mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm, tại Liêu An còn không có kịp phản ứng thời khắc, tay trái hóa quyền, nghiêng nghiêng hướng phía dưới, nặng nề mà đánh vào Liêu An trên huyệt thái dương. Oeng. Chỉ sợ năng lượng bạo phá, đem Liêu An trùng điệp đánh vào trên mặt đất, trong nháy mắt liền nhiều hơn một cái hố to. Ngươi, kiếp sau sự tình với ta mà nói quá xa xôi, mà ngươi cũng là hiện tại liền có thể đi cảm thụ. Ta là thiên môn. Liêu An làm sao cũng không nghĩ tới cái này chỉ có đại võ sư rắc rưởi lại đột nhiên bạo khởi, càng không nghĩ tới là, lực lượng của hắn làm sao lại khủng bố như vậy, hắn chỉ có đại võ sư à, mà mình đã là võ vương đỉnh phong, trên lệch to lớn khó có thể tưởng tượng. Ngươi chính là thiên vương lão tử đều phải cho ta đi đầu thai. Vâng. Tô Mục vừa mới nói xong, tay phải cũng là một cái trọng quyền đánh vào Liêu An trên ngực, Liêu An thân thể trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Hố to bên trong chỉ còn lại có một đống tán loạn huyết nục, một cái thuộc về thiên môn võ vương đỉnh phong cứ như vậy bị Tô Mục hai quyền đánh sát. Nguyên bản còn tưởng rằng được cứu, thậm chí còn muốn cầu cứu bọn họ giúp mình giải quyết năng lượng vấn đề, à, buồn cười. Đánh sát Liêu An, Tô Mục cũng không có nửa điểm sảng khoái, mà là ngơ ngác đứng tại hố to bên trong, cười một cái tự dễ ước. Nếu như không phải hắn đủ kiên cường, cố gắng chống cự cùng áp xúc cái kia càng ngày càng cường đại năng lượng, nếu như không phải mình chịu đựng không có lập tức mở mắt ra, nếu như không phải Nam Cung Tề cùng Đồng Gia Gia rời đi, nếu như không phải Liêu An chủ quan, chỉ sợ hiện tại chết sẽ chỉ là hắn, hắn chẳng thể nghĩ tới cái kia Nam Cung thiếu gia cùng Đồng gia gia lại bởi vì Hoa Diệp Nhu đối với mình cái kia tia quải niệm xuống sát thủ. Cũng đúng, ta trong mắt bọn hắn chỉ là một cái con góc, tùy ý đều có thể giết chết. Tô Mục thanh âm rét run. Chi. Đúng trên người Tô Mục sát khí càng ngày càng đậm thời điểm, một thanh âm phá vỡ bình tĩnh, một đạo kim ảnh lẹn đến trên bờ vai hắn, chi chi kêu hai tiếng, trong nháy mắt liền đem Tô Mục ý thức kéo lại. Đột nhiên, Tô Mục liền nở nụ cười. Đùa tiểu kim mấy lần sau nói, cảm ơn ngươi tiểu gia hỏa này. Vừa mới ta còn thực sự có chút nhập ma, xem ra huyết ý tu luyện còn chưa đủ, hắc, thiên môn cùng thiên cơ môn lại như thế nào, con mẹ nó chứ có chiến thần cung. Bọn hắn lại cản trở lại như thế nào, chỉ cần Hoa Diệp Nhu tin tưởng ta cũng đủ để. Tô Mục rát khỏe miệng nói, bất quá, tại ta thay đổi cường đại trước đó, ta nhất định phải sống sót trước, trước mắt cần phải làm là tranh thủ thời gian trượt, miễn hai người kia lại quay trở lại đến. Tô Mục bị tiểu kim như thế một gọi, trạng thái tinh thần liền lập tức khôi phục. Chính như hắn nói, bây giờ không phải là cùng bọn hắn cứng đối cứng thời điểm, hiện tại là muốn cố gắng đề cao thực lực. Hắn cũng không phải cái xúc động người, đánh không lại còn muốn đánh đó là ngu xuẩn, chết liền không còn có cái gì nữa. Đánh không lại liền muốn trốn, tạm lánh phong mang, sau đó lại gấp trăm lần đòi lại. Đương nhiên, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là giải quyết trên người của ta năng lượng quá thừa vấn đề, mẹ nó, vừa mới giết cái này thiên môn đệ tử cũng bất quá bỏ ra ta 1/5 năng lượng, kế tiếp còn muốn tiếp tục giết người à. Tô Mục có chút không nói đạo, thế nhưng là những năng lượng này có thể hấp thu, sau đó, lập tức biến thành võ vương liền tốt, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Chiến thần cung muốn là chân chính chiến thần, không phải muốn năng lượng chi thần. Lại nói, hắn cũng không có võ soái cùng võ soái trở lên công pháp a. Mà Tô Mục giết một cái thiên môn đệ tử cũng căn bản không có coi ra gì, người này muốn giết mình, chẳng lẽ còn bị hắn giết hay sao? Về phần đối thiên môn kính sợ, cái dám kính sợ, hắc, về cái kia Nam Cung thiếu gia một câu, người này là chết tại man tộc cổ điện. Nhìn cũng không nhìn cái kia biến thành vụn thịt thi thể, Tô Mục lóe ra vỡ vụn cung điện. Nguyên lai thật đúng là vực sâu. Tô Mục xuất cung bọc hậu cũng cảm giác được phía trên chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, cổ đạt liệt đặc cổ điện chẳng phải đang phía trên sao? Không do dự, Tô Mục tìm được vách đá, cực nhanh lên trên nhảy tới, hắn không biết trong vực sâu này còn có người nào, nhưng nghĩ đến đại đa số đều là ma tộc, cũng không muốn ở chỗ này bị vây công, hay là đi lên trước lại nói, hơn nữa còn phải nhanh, năng lượng đang không ngừng gia tăng bên trong. Mà liền tại hắn xông đi lên trong nháy mắt, cái kia vỡ vụn cung điện cũng triệt để sụp đổ, Liêu An cho cổ đạt liệt đặc chôn cùng. Qua một hồi lâu, lại có mấy đạo nhân ảnh chạy tới, thình lình chính là Bạch Phụng, Lạc Lệ Toa, Hắc Tháp cùng một vị thanh man thánh tử, bọn hắn đoán chừng có thể nhìn ra nơi này là tiếp nhận truyền thừa địa phương. Nhưng bọn hắn tất nhiên không có bất luận cái gì thu hoạch. Cùng lúc đó, tại Bạch Phụng đám người đi tới nơi đây cung điện thời điểm, một bóng người thì cực nhanh rời đi, mà phương hướng chính là Tô Mục trước đó leo lên vách đá phương hướng. Tiết Tuyển, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Lúc này, toàn bộ trong cổ điện là hỗn loạn, các loại giết lung tung, nhân tộc cùng man tộc đan vào một chỗ, hiện tại cũng không biết bởi vì cái gì mà chiến, mà man tộc cùng nhân tộc chiến đấu cũng không cần nhiều như vậy lý do. Mà nhân tộc cũng là một cái ưa thích tự giết lẫn nhau chủng tộc, cái này không, tại cổ điện trong một góc khác liền xuất hiện. Tiết Tuyển Tô Mục bị hút đi về sau, liền điên cuồng tìm kiếm, thế nhưng là trong cổ điện các loại cơ quan, nàng căn bản ngay cả truyền thừa chi môn chỗ đều không có tìm tới, sau đó càng ngày càng nhiều man tộc cùng nhân tộc tiến nhập cổ điện, chiến đấu không thể tránh né, nàng cũng không có gia nhập cái khác đội ngũ, mà là một mình vì chiến, không có cách, nàng đối nhân tộc cái gọi là thiên tài quá thất vọng rồi. Sau đó thời gian, nàng bên cạnh tránh bên cạnh chiến, bất quá vận khí tựa hồ đứng ở bên phía hắn, ngay tại ngày thứ ba, nàng cùng Long Bá chỗ chi đội ngũ kia đụng phải, cũng chính là cái kia bị Tô Mục hố tới đội ngũ, khoảng chừng hơn 40 người đâu. Bất quá chi đội ngũ này hiện tại cũng không tốt lắm, chết đi mấy người, để ngay lúc đó Tiết Tuyển thở phào chính là, thuộc về hạt nha doanh người đều không chết, ngay cả Lương Nhân Nhân đều sống rất tốt. Đương nhiên, nếu như là Tô Mộc đối với Lương Nhân Nhân có thể còn sống sót đương nhiên sẽ không có cái gì ngạc nhiên, nàng thế nhưng là Dạ Nguyệt tiểu thần nữ, đối với Tiết Tuyển gia nhập, những tông phái kia tiểu thiên tài hay là có nghi ngờ. Nàng là Tiết Dung tiện nhân kia lại địch. Long Bá câu nói đầu tiên tiêu trừ đám người cảnh giác, sau đó Long Bá cùng Lùng Tỷ bọn người lại diễn vừa ra đầu nhập vào Tiết Tuyển cho hay, mà Tiết Tuyển trước đây một mực là che mặt, hai tỷ muội khí chất giống nhau, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, cứ như vậy, Tiết Tuyển lại trở thành trong đội một viên, hơn nữa ở sau đó trong 3 ngày, hiện ra cường đại năng lực chỉ huy. Nhưng là, 3 ngày sau, vận khí của bọn hắn tựa hồ dùng hết, vậy mà đụng phải Vương Sư huynh bọn người. Vương Sư huynh đội ngũ dĩ nhiên là bao gồm Tiết Dung, bao gồm Hoắc Cấn, cũng bao gồm Viên Phong. Chương 188, tử kỳ của ngươi đến. Tiết Tuyển lúc ấy liền quyết định thật nhanh, một mình quay người rời đi, dù sao chi đội ngũ này cùng Tiết Dung đụng vào, không chừng trước đó giá họa Tiết Dung sự tình liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng, mà nàng lại bị thương, vậy cũng chỉ có thể đào tẩu. Tin tưởng lấy Vương Sư huynh ra vẻ đạo mạo tính cách hẳn là sẽ không ở thời điểm này đối nhân tộc đội ngũ ra tay. Không ra nàng đó là, Tiết Dung cùng Hoắc Cấn quả nhiên đuổi theo, cũng chỉ có hai người bọn họ đuổi theo, Tiết Dung đối nàng là muốn trừ cho sướng, mà Hoắc Cấn là muốn đạt được nàng, đồng thời còn muốn từ nàng nơi này đạt được Tô Mộc hướng đi. Viên Phong vốn là cũng phải đuổi đi lên, hắn giết Tô Mộc chi tâm càng thêm mãnh liệt, bất quá hắn lo lắng à, nếu như không có Vương Sư huynh bọn người làm hậu thuẫn, hắn thật sợ Tô Mộc phía sau cái kia cao thủ khủng bố, đồng thời, hắn còn bị Long Bá nghĩ hết biện pháp lôi ở, Tiết Dung cùng Hoắc Cấn đuổi theo Tiết Tuyển. Tiết Tuyển có lẽ có thể ứng phó, nhưng nếu là lại thêm một cái Viên Phong liền sẽ rất phiền toái. Tiết Tuyển, ngươi cũng là trốn à, đã không có đường nhìn ngươi còn thế nào trốn, nếu như ta đoán không lầm, thương thế của ngươi so mặt ngoài nhìn còn nặng hơn à. Tiết Dung lạnh lùng nói, một đường đổi tới, nàng đã nhìn ra Tiết Tuyển tình huống, thương cực nặng, bất quá nàng ở đằng kia chi đội ngũ thuộc về thủ lĩnh, giáng chống đỡ lấy mà thôi, vừa mới cũng đối vài cái, Tiết Tuyển hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Hiện tại Tiết Dung cùng Hoắc Cấn đã đem Tiết Tuyển vây ở trong một chỗ ngõ cụt. Hoắc Cấn công tử, ta biết ngươi còn muốn nàng. Ta có thể không giết, nhưng phế bỏ nàng thần môn không có vấn đề à? Tiết Dung đột nhiên quay đầu, nhìn lấy Hoắc Cấn hỏi. Tự nhiên, ta đối nàng cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, phế liền phế bỏ, chơi vài ngày sau trở rời đi cổ hoang hiểm địa lại giết. Hoắc Cấn âm hiểm nói, tại cổ hoang hiểm địa mấy ngày này, sự thông minh của hắn cũng có chút cho phép đề cao, biết lưu lại Tiết Tuyển chỉ sợ sẽ có đại phiền toái, cho nên hắn cũng không định cho nàng đường sống, chơi một hồi sau liền giết chết. Hắn muốn cái gì nữ nhân hay không? Ngừng tạm về sau, Hoắc Cấn lại nhìn chằm chằm Tiết Tuyển nói ra, nói, cái kia ngốc tử bây giờ tại địa phương nào? Chẳng lẽ chết rồi? Thế nào, ngươi sợ hắn, nhất định phải tìm hắn? Tiết Tuyển đột nhiên hỏi. Nàng thương hoàn toàn chính xác thực nặng, đồng thời còn rất mệt mỏi. Cái này 6 ngày xuống cơ hồ liền không có làm sao nghỉ ngơi qua. Chiến đấu không ngừng, nàng mặc dù cũng lấy được tiến bộ không ít, nhưng là quá mệt mỏi, nàng biết chỉ sợ hôm nay là muốn bỏ mạng lại ở đây. Tiết Dung thực lực cùng nàng tương đương, mà Hoắc Cấn cũng không yếu. Tại bị thương tình huống dưới căn bản vô lực đối kháng. Đã vô lực đối kháng, vậy liền nghĩ biện pháp đồng quy vu tận đi. Nhưng muốn làm sao đồng quy vu tận đây? Tại đây trong ngõ cụt, nơi này lại vắng vẻ, trung quanh cũng không có nhân tộc cùng man tộc xuất hiện, mà nàng nghĩ biện pháp thời điểm, đột nhiên cảm giác nàng dưới chân đang chấn động, ân, chấn động. Sợ hắn. Ha ha, một cái ngốc tử mà thôi. Đúng vậy a, một cái ngốc tử lại tỏ ra các ngươi xoay quanh, tiêu diệt các ngươi xả nha doanh. Tiết Tuyển rốt cục nghĩ ra một cái đồng quy vu tận biện pháp, lúc này cần phải làm là kéo dài thời gian, mà hai chân của nàng thì không ngừng tụ lực. Xoay quanh. Có ý tứ gì? Các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ các ngươi xả nha doanh là thế nào tiêu diệt? Chẳng lẽ không hiếu kỳ ngươi Tiết Dung vì cái gì nổi danh như vậy? Tiết Tuyển giật giật khỏe miệng nói ra, trên thực tế, nếu như Vương Sư huynh muốn giúp nàng tra lời nói, ngược lại thật sự là có thể tra ra chút gì đến, nhưng Tiết Dung ở đẳng kia chi nhân tộc thiên tài liên minh trong đội ngũ chỉ có thể coi là nhân vật râu ria, Vương Sư huynh cái kia có cái kia tâm tình. Cái gì? Là ngươi? Là cái kia ngốc tử dở trò quỷ? Không sai, liền là hắn. Tiết Tuyển cười lạnh nói, nàng lúc này trên mặt là cho bụi cùng máu tươi, nhưng y nguyên che đậy bày ra không được vẻ đẹp của nàng, sau đó nàng liền chậm rãi đem tiền sự tình nói ra, cố sự giảng vô cùng cẩn thận, vì chính là kéo dài thời gian, bao quát Tô Mộc giết chết quỷ xà tam tướng, bao quát để tiêu hỏa cùng xà nha doanh tàn sát, bao quát phía sau hố người. Nghe Tiết Tuyển, Tiết Dung cùng Hoắc Cấn đều kinh hãi, đây là một cái ngốc tử nghĩ ra được. Nhưng chợt trên mặt nộ khí liền không thể át chế bạo phát đi ra, Tiết Dung lạnh lùng tốt, rất tốt rất tốt, đáng tiếc ta còn không muốn giết ngươi, ta muốn tra tấn ngươi, đồng thời để cái kia quỷ kế đa đoan ngốc tử tới cứu ngươi. Tiết Dung hoàn toàn nhịn không được, nàng không nghĩ tới nàng bại vong là loại tình huống này. Càng không có nghĩ tới nàng nổi danh là bắt nguồn từ Tô Mộc cùng Tiết Tuyển, nhưng làm nàng cho lửa thẳm rồi, mấy ngày nay mặc dù không ai tìm phiền toái, nhưng tâm tình phiền muộn có thể nghĩ. Vừa mới nói xong, loan đao mang theo lăng lệ chân lực cắt ra đi. Vậy liền cùng chết. Tiết Tuyển nhìn lấy cái kia đưa mệnh loan đao, không có né tránh, cũng không có phản kháng, mà là lạnh lùng trở về câu, cùng lúc đó, dưới chân lại muốn trùng điệp đập mạnh, đây là nàng kéo dài thời gian sau xúc đi ra toàn bộ chân lực. Dưới chân không ngừng chấn động, chứng minh nơi đây cung điện muốn đổ sụp, nghe nói phía dưới là vực sâu, vậy liền đến rơi xuống đồng quy vu tận. Vâng. Nhưng vào lúc này, còn không có đợi Tiết Tuyển đạp xuống đi, Tiết Dung loan đao cũng còn chưa tới, dưới chân sàn nhà lại đột nhiên bị vênh mở, từ thấp tới cao vênh mở, một bóng người đột ngột chui ra. Đồng thời, Tiết Dung cũng cực nhanh thối lui, không tiếp tục giết đi qua, nàng là bị cái kia phân loạn đá vụn phá tan. "Ừm, Tiết Tuyển." Sau đó, đạo nhân ảnh này liền kinh ngạc nói, "Tô Mục." Tiết Tuyển còn không có nhìn thấy bóng người, chỉ là nghe được thanh âm liền vô ý thức trả lời. "Là ta, nơi này muốn sụp, đi." Tô Mục cực nhanh trả lời. Sau đó liền vây quanh bên trên Tiết Tuyển, dưới chân nhẹ nhàng giẫm mạnh liền xông về Tiết Dung cùng Hoắc Cấn. Đúng vậy, cái góc này là hắn từ thấp tới cao vênh mở, vừa mới Tiết Tuyển cảm nhận được chấn động, nhưng thật ra là kiệt tác của hắn. "Tô Mục, thật là ngươi." Nói thật ra, Tiết Tuyển còn có chút rơi vào trong sương ngủ, Tô Mục làm sao đột nhiên liền từ dưới vực sâu đi ra, hơn nữa còn lại bị hắn cứu được một lần. Tóm lại, Tô Mục đã mang theo nàng rơi xuống đất, nàng lại một lần mang theo nghi vấn hỏi. "Đương nhiên là ta, đúng, ngươi đây là cái gì tình huống?" Tô Mục hỏi. "Ha ha ha, Tiết Tuyển, không nghĩ tới ngươi vậy mà cuối cùng muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, đáng tiếc a đáng tiếc, nam nhân của ngươi đột nhiên chạy ra ngoài, chạy đến chịu chết." Tiết Dung cũng bị hù dọa, đặc biệt là cái kia đổ sụp địa phương, bất quá, bởi vì Tô Mục phóng lên tận trời, nàng và Hoắc Cấn cũng trốn khỏi một kiếp, vừa mới cái kia hẻm là triệt để sợ, nhưng bọn hắn đồng dạng rời đi hẻm. Đứng tại kiên cố hành lang bên trong, một bên là đen như mực không gian, xuống dưới liền là vực sâu, bên kia thì là vách tường. "Tiết Dung, Hoắc Cấn." Tô Mục lạnh lùng thốt, không sai biệt lắm có thể đoán được tình huống trước mắt. "Tô Mục đi mau, ta hiện tại đã mất đi sức chiến đấu." Tiết Tuyển cũng không kịp kinh hỉ, cuống quýt mà đối với Tô Mục đạo, ở trong mắt nàng, mới vào đại võ sư Tô Mục làm sao có thể đối phó Tiết Dung cùng Hoắc Cấn. "Ngươi đã mất đi sức chiến đấu, nhưng ta không có à, bọn hắn muốn giết ngươi, vậy ta liền giết bọn hắn tốt." Tô Mục cười nói. "Ha ha, thực lại khoác lác, chỉ bằng ngươi, ta thừa nhận ngươi quỷ kế lợi hại, nhưng bây giờ ngươi có thể sử dụng cái gì quỷ?" "Oanh." Tiết Dung còn chính nói chuyện đây, sau đó Tô Mục liền đem nàng đánh bay, nói thật ra bọn hắn nghe Tiết Tuyển lời nói sau đối Tô Mục cái này ngốc tử có thể nói là vừa kinh vừa sợ, nhưng kinh hãi là hắn quỷ kế, mà không phải chiến lược của hắn. Trong mắt bọn hắn, Tô Mục chết chắc. Nhưng nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Tô Mục lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa lực lượng lớn như vậy, còn chưa nói xong đây nàng liền bị đánh bay, gia hỏa này là vội vã muốn chết sao? Không ra tay không được à, năng lượng trong cơ thể tựa hồ thả ra nhanh hơn, Tô Mục làm sao có thời giờ chờ cái này độc nữ nhân nói xong. "Tô Mục." Tiết Dung không nghĩ tới nàng sẽ bị đánh bay, chủ quan, quá bất cẩn. Gia hỏa này quen thuộc không theo lẽ thường chia bài, nắm luôn đao, không còn nói nhảm hướng lại hoành tới Tô Mục đánh tới, đao đối đao đụng vào nhau. Tô Mục tại nguyên chỗ không hề động, Tiết Dung lại một lần bị hoành bay. Hiện tại Tô Mục không sợ nhất liền là va chạm cứng rắn, hắn tại tiêu xài năng lượng trong cơ thể đây. Chỉ là thoáng ở lại một hồi, hắn lại chuyển động, chiến thần chân lực cơ hồ thấu thể mà ra, huyết ú đao bao trùm lên một tầng thật dày năng lượng, đối Tiết Dung liền là hết thảy, Tiết Dung chỉ là tới gấp ngăn trở, sau đó lại bay, trong miệng còn nôn máu tươi. Thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mệnh. Tô Mục lần nữa cẩn thận, huyết ảnh ma đao chi huyết cuồng đổ. Đao ảnh trên người Tiết Dung xuyên thẳng qua, trong nháy mắt, Tiết Dung chỉ là tới cùng ngăn trở hơn 10 đao, sau đó liền triệt để không ngăn được, chỉ còn lại có vài tiếng kêu thảm, mà hậu thân thể bị xoắn thành mảnh vỡ, rơi vào trong thâm nguyên, chết không nhắm mắt. "Hoắc Cấn, giờ đến phiên ngươi." Hoắc Cấn ngây người, toàn toàn sững sờ, vừa mới quá nhanh, hắn đều đến không được viện trợ, hơn nữa hắn cũng không phải cái gì chiến đấu phong phú tồn tại, ngoại trừ mắt cao hơn đầu bên ngoài cái gì cũng sẽ không, hai chân của hắn đang run rẩy, "Ta là Linh Môn." "Linh mẹ ngươi." Tô Mục nhìn thấy Hoắc Cấn thậm chí ngay cả hắn thuật pháp đều quên xuất ra, chỉ biết là dùng bối cảnh, căn bản liền không có lại lưu hắn nói nhảm ý tứ, một quyền đưa hắn đánh thành cho, máu tươi khắp bay. "Tô Mục." Tiết Tuyển phảng phất lúc này mới phản ứng được, Tô Mục vậy mà trong nháy mắt liền giết chết hai người, trong đó còn có một cái không kém gì chính mình Tiết Dung, nàng cơ hồ cho rằng sinh ra ảo giác, trong lúc nhất thời chỉ biết là che miệng. "Tiết Tuyển, chúng ta đi thôi, ta hiện tại trạng thái cần chiến đấu, theo sát ta." Tô Mục nói. "Ừm." Tiết Tuyển chỉ là yếu ớt lên tiếng. Bên kia có âm thanh, tựa như là Hoắc Cấn thanh âm, đi qua nhìn một chút. Nhưng bọn họ vẫn chưa đi đây, liền nghe đến nơi này dạng thanh âm, tìm Hoắc Cấn, Tô Mục không dám thất lễ, đem Tiết Tuyển kéo ra phía sau mình, nắm chặt huyết u đao. Rất nhanh, liền có mấy đạo bóng người xuất hiện, cầm đầu thình lình chính là Viên Phong. "Tô Mục." Viên Phong nhìn thấy Tô Mục cùng Tiết Tuyển, cũng là hơi sững sờ, vừa mới bị cái kia đáng chết La Lý Ba Sách ra hỏa ngăn chặn, còn tưởng rằng Tiết Tuyển muốn bị giết chết đây, hắn cũng muốn biết Tô Mục hạ lạc, chi đội ngũ kia nói nhiều như vậy, căn bản cũng không biết Tô Mục bất cứ tin tức gì, hắn chỉ có thể chạy đến tìm Tiết Tuyển. Còn sinh sợ Tiết Tuyển bị giết đây. Đương nhiên, hắn hay là không dám một mình đến, mà là mang tới mấy cái thiên tài. "Ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, Tô Mục, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Viên Phong chỉ là thoáng sửng sốt một chút, sau đó liền phá lên cười, quá hưng phấn, không nghĩ tới liền hỏi đều không cần hỏi liền thấy Tô Mục. Chương 189, Tô Mục chiến thần dị tượng. "Các ngươi cũng là đến tìm cái chết." Tô Mục lạnh lùng thốt. Trong nội tâm không ngừng suy nghĩ, như thế nào đánh bại trước mắt mấy người này, nếu như nói Tiết Dung cùng Hoắc Cấn tính thiên tài, cái kia Viên Phong chí ít đạt đến yêu nghiệt cấp độ, hùng bạo sẽ không tùy tiện thu đồ đệ, ký danh đệ tử cũng giống như vậy. "Tô tiểu tử, ngươi không phải bọn hắn liên thủ đối thủ, mặc dù có năng lượng rất khó, muốn tiêu xài rơi trên người năng lượng, liền để ta phụ thể." Đúng tại Tô Mục suy nghĩ cuồng chuyển thời điểm, thể nội truyền đến một thanh âm, thình lình chính là Chiến Nhị. "Chiến Nhị tiền bối, ngươi đã tỉnh." Tô Mục kinh hỉ nói. Trước đó cũng không phải không có xin giúp đỡ qua Chiến Nhị, bất quá Chiến Nhị nhưng không có nửa điểm phản ứng, nghĩ đến là tại đối phó Cổ Đạt Liệt Đặc, mà bây giờ hẳn là làm xong, chỉ là không biết Cổ Đạt Liệt Đặc ra sao, không có thời gian tìm hỏi, hiện tại muốn chiến đấu. Người giết Hoắc Cẩn. Đúng tại Tô Mộc cùng Chiến Nhị trao đổi thời điểm, Viên Phong phía sau một người nói ra, là linh môn đệ tử. Không sai. Tô Mộc không có phủ nhận, về phần Tiết Dung, thi thể đã rơi xuống vực sâu, hắn đương nhiên sẽ không nâng. Người muốn chết. Cái kia linh môn đệ tử lạnh nhạt nói, Viên Phong, các ngươi là cùng tiến lên hay là xa luân chiến? Tô Mộc không để ý tới hắn, đưa ánh mắt rơi vào Viên Phong trên người, có Chiến Nhị phụ thể, Tô Mộc còn sợ cọp lông, hơn nữa còn có nhiều như vậy năng lượng cung cấp Chiến Nhị tiêu xài đây. Một mình ta đã đủ. Viên Phong không nghĩ tới Tô Mộc cái này rác rưởi còn dám tiêu ngạo như vậy, cũng quên đi sau lưng của hắn cường giả kia, hướng phía trước đạp mấy bước. Hay là cùng lên đi, ngươi một cái quá ít. Tô Mộc tiếp tục hung hăng càn quái, sau đó khí tức của hắn bắt đầu biến hóa, Viên Phong, ngươi không phải nói ta không có chiến thần dị tượng sao? Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút cái gì là chân chính chiến thần dị tượng. Vừa mới nói xong, Tô Mộc cả người khí chất liền có biến hóa, âm u cùng quang minh hai loại khí chất đồng thời xuất hiện, Chiến Nhị đã phụ thể, đương nhiên, đó căn bản không phải cái gì chiến thần dị tượng, là Tô Mộc tùy tiện kéo ra tới, bằng không thì, nếu như bị người nhìn thấy, hắn lại thế nào giải thích khí chất biến hóa tồn tại. Cùng lúc đó, trong tay hắn huyết u đao cũng không thấy, mà là tay phải thương, tay trái kiếm. Một người quá ít, cùng tiến lên, gia hỏa này cho là hắn là ai a? Nghe được Tô Mộc ban đầu, Viên Phong trực tiếp liền bật cười, trắng trợn chế giễu. Nếu như không có đoán sai, Tô Mộc lấy không được chiến thần phổ thiên thứ hai trường, muốn tiếp tục đột phá vậy cũng chỉ có thể chuyển tu những công pháp khác. Công pháp gì có thể cùng chiến thần phổ đánh đồng? Đương nhiên, thập đại môn tự nhiên sẽ có đánh đồng công pháp, nhưng Tô Mộc căn bản không có khả năng lấy được. Cho dù thật lấy được, thế nhưng là chuyển tu ra tới công pháp sẽ chỉ biến yếu, sẽ không thay đổi mạnh. Tô Mộc hiện tại xác thực chỉ là đại võ sư thực lực, vậy hắn khẳng định phải chuyển tu những công pháp khác, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tô Mộc tại võ sư đỉnh phong lúc chiến lược xác thực vượt qua hắn, nhưng đã không có cường đại công pháp phụ trợ, Tô Mộc tại ngang cấp tình huống dưới, chiến lực cũng sẽ không quá cao, dù sao có cường đại công pháp cùng không có cường đại công pháp sở tu đi ra chất lực, là chất khác nhau. Lại nói, coi như Tô Mộc còn có thể bảo trì nguyên lai ngang cấp vô địch chiến lực, nhưng hắn Viên Phong thế nhưng là võ vương, mặc dù cũng là mới vào võ vương, nhưng là bóp chết một cái đại võ sư đó là lại chuyện quá đơn giản tình. Cái gì? Chiến thần dị tượng? Thế nhưng là Tô Mộc câu nói thứ hai lại làm cho sắc mặt hắn đại biến, cảm giác đầu tiên liền là gia hỏa này tại nói bậy, nhưng thoáng qua ở giữa, Tô Mộc khí tức trên thân liền theo đại biến, cả người hắn làn da thậm chí hắc bạch giao thế, phản phất hai cái mâu thuẫn thể bị nạnh sinh sinh nhào nặn cùng một chỗ, lại dị thường hài hòa, ở đây tất cả người đều bị một màn này hấp dẫn, thậm chí Tô Mộc đổi vũ khí đều không có chú ý tới. Đây là chiến thần dị tượng, Viên sư huynh, ngươi không phải nói hắn tu không ra chiến thần dị tượng mới bị Hùng Bạo tiền bối trục xuất môn tường đấy sao? Lần này cùng Viên Phong tới có 4 người, bên trong một cái là vừa vặn nói chuyện linh môn đệ tử, vài ngày trước trên Thanh La Không Long còn cùng Tô Mộc sóng vai chiến đấu, bất quá biết Tô Mộc khi đó cũng là không thể không ra tay, cũng liền cảm thấy không phải ai mắc nợ ai. Thậm chí đối với 6 ngày tiến lên nhập man tộc cổ điện một màn kia còn canh cánh trong lòng. Ân, cũng chính là Tô Mộc lưng cong Tiết Tuyển không coi ai ra gì tiến vào man tộc cổ điện một màn kia, Tô Mộc không có như bắt đầu nói như vậy đi làm mồi nhử, kết quả, sư huynh của hắn trong chiến đấu chết mất, bút chướng này đương nhiên tính tại Tô Mộc trên đầu. Hắn không hề nghĩ ngợi qua, là Vương sư huynh là muốn để Tô Mộc đi chịu chết trước đây. Những người khác lại có một tên là chiến môn đệ tử, thuộc về nội môn, hơn nữa là chiến môn viên thị môn nhân, còn lại hai cái đều là ngũ hành môn đệ tử, bọn hắn vốn là xem thường chiến môn, nhưng bây giờ chiến môn đã bắt đầu ở bên ngoài đi đi lại lại, hơn nữa Viên Phong lại là hùng bạo ký danh đệ tử, lại thêm ngũ hành môn tại thập đại môn bên trong là thuộc về yếu, tại thần hàng đế quốc càng là yếu nhất tồn tại, đương nhiên, hiện tại hẳn là đến phiên chiến môn yếu nhất, tóm lại, bọn hắn ngũ hành môn cùng chiến môn liên hợp lại, mới có thể cùng với những cái khác hai môn chống lại. Cái gì cầu thí chiến thần dị tượng, phô trương thanh thế, cũng không cần xuất thủ, ta đi chém hắn. Viên Phong bắt đầu kinh ngạc một chút sau vẫn lạnh lùng nói câu, chiến thần phổ mỗi một thiên chương kết thúc đều sẽ có một loại chiến thần dị tượng, Tô Mộc đã tại tu xong thiên thứ nhất chương sau chưa từng xuất hiện chiến thần dị tượng, cái kia chính là không khả năng sẽ có. Tại Viên Phong trong mắt, Tô Mộc biến hóa chỉ là giả tượng mà thôi, nói không chừng là dùng cái gì huyễn thuật. Trước đó, Tô Mộc không coi ai ra gì tiến vào man tộc cổ điện, từng cái một man tộc chiến sĩ đều thành mắt mù, cái gọi là nhân tộc thiên tài liên minh về sau cũng có qua thảo luận. Cuối cùng định dạng tại Tô Mộc hẳn là dùng cái gì cường đại huyễn thuật, nó một là bởi vì nguyên lai hắn liền là một cái mãi nghệ, thứ hai, hắn có được hình chi thần môn thiên phú, cho nên hiện tại Tô Mộc biến hóa cũng bị quy kết làm huyễn thuật. Tô Mộc, ngươi có thể đi chết. Thoại âm rơi xuống, Viên Phong liền một mình giết tới Tô Mộc trước người, vũ khí của hắn là một đôi mang theo cương nha quyền sáo, chân lực tại trên nắm tay lưu chuyển, nổ ra một cái to lớn nắm đấm, đang chuẩn bị đánh vào Tô Mộc chỗ chán. Hắn là muốn đem Tô Mộc đầu đánh thành tro. Tô Mộc, cẩn thận. Đằng sau Tiết Tuyển sớm đã bị tình huống trước mắt cho làm không biết làm sao, phải biết, Tô Mộc đối mặt thế nhưng là thập đại môn bên trong yêu người ta, lúc này, nàng cũng nhìn ra nàng cùng Viên Phong trên lại đến, mặc dù bọn hắn cùng là mới vào võ vương, thế nhưng là tại ngang cấp bên trên, Tiết Tuyển tuyệt không phải là đối thủ của Viên Phong, đây chính là yêu nghiệt cùng có cường đại công pháp khác nhau. Viên Phong mặc dù coi như có chút bao cỏ, cũng ưa thích loay hoay tâm tư, nhưng chiến lược tuyệt đối không kém. một con chó chảo mà thôi. Tô Mục ngẩng đầu lên, lúc này cả người hắn phảng phất đưa thân vào một đoàn trong hắc khí, âm trầm đáng sợ. Kỳ thật lúc này mở miệng đã không phải là Tô Mục, mà là phụ thể về sau Chiến Nhị. Hừ, đối với Viên Phong, Chiến Nhị cũng là biết đến. Lúc trước Viên Phong khi nhục Tô Mục thời điểm, còn là hắn đưa ra phải rút một tay, càng là hắn dùng lực lượng tinh thần ép thương Viên sư bá. Với anh, Chiến Nhị khống chế Tô Mục tay đem kiếm nhẹ nhàng nhấc lên, lại nhẹ nhàng vạch một cái, chính là một tiếng nổ vang. Viên Phong cái kia thoạt nhìn kinh khủng dị thường quyền kình liền bị hung hăng cắt thành mảnh vỡ, rõ ràng chỉ là một kiếm, lại đưa hắn quyền kình hóa giải. Đáng tiếc ta không biết đánh chó côn pháp, bằng không thì thật đúng là muốn đánh một chút chó. Chiến Nhị vừa mới nói xong, đã mang theo Tô Mục thân thể tránh về Viên Phong, động tác quỷ dị vô cùng, đứng sau lưng hắn Tiết Tuyển chỉ khó khăn lắm nhìn thấy một cái bóng mờ, sau đó, nàng liền thấy Viên Phong đột nhiên song quyền hóa thuẫn, chặn cái gì? Oeng! Lại là một tiếng vang rền, Tô Mục thân ảnh hiện ra, đương nhiên, phát ra vẫn là Chiến Nhị thanh âm, người con chó nhỏ này còn có chút bản sự, lại còn có thể ngăn cản, hắc, đáng tiếc, cảnh giới còn chưa đủ cao à, mới đại võ sư đỉnh phong. Chiến Nhị nói tự nhiên là Tô Mục cảnh giới, nếu là cùng Viên Phong ngang cấp, vậy đối Viên Phong liền là miểu sát. Bất quá rất dễ dàng giết, cũng không có ý gì. Chiến Nhị lạnh lùng thốt, hắn lần này phụ thể so Chiến Nhất khi đó muốn thoải mái nhiều, lần kia Tô Mục cảnh giới quá thấp, lại thêm không có cổ đạt liệt đặc bành trướng năng lượng, mà lần này có thể cung cấp hắn tiêu xài năng lượng cũng không ít đây. Thương thương thương. Ầm. Sắt thép va chạm thanh âm trong hành lang không ngừng vang động, chỉ là mới ba chiêu, Viên Phong liền bị hung hăng đánh bay, rơi vào cái kia bốn tên đồng bạn bên chân, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, Viên Phong hoảng sợ nhìn chằm chằm toàn thân bao phủ thành hắc ám Tô Mục, không có khả năng, làm sao có thể, ngươi là cái gì quỷ đồ vật? Ngươi tuyệt đối không thể nào là tên phế vật kia, làm sao có thể? Nói, ta Chiến Thần dị tượng há lại ngươi có thể hiểu. Lần này thanh âm biến thành Tô Mục, Chiến Nhị lần này phụ thể bởi vì Tô Mục thực lực mạnh không ít, bởi vậy, Tô Mục ý thức cũng không còn là hoàn toàn người đứng xem, mà là phảng phất một thể song hồn cái chủng loại kia cảm giác, lấy Chiến Nhị làm chủ, nhưng Tô Mục cũng có thể nói chuyện. Đương nhiên, trước mắt đến xem cũng chỉ là có thể nói chuyện mà thôi, chiến đấu thì hoàn toàn giao cho Chiến Nhị. Chết đi. Giết hắn, cùng tiến lên, người này nhất định là cái gì tà ác đồ vật. Viên Phong sợ vẹn vẹn mấy chiêu hắn liền sợ, nếu không phải là hắn thiên phú chiến đấu cũng rất nguy tiên, vừa mới hắn đã chết, cơ hồ mỗi một chiêu, hắn đều phảng phất cảm giác được tử vong phủ xuống, cơ hồ đều là đón đỡ mới tiếp xuống. Hắn còn không muốn chết, giấc mộng của hắn liền là trở thành cái thứ hai hùng bạo, để thiên hành đại lục tất cả mọi người kính sợ. Không sai, người này nói không chừng bị man tộc cổ điện thứ quỷ gì cho phụ thể, tà ác vô cùng, ngươi xem một chút quanh người hắn khí tức liền biết. Ngũ hành môn đệ tử cũng nói, bất quá hắn cũng không sợ hãi, chỉ là kinh ngạc, Viên Phong thực lực hắn cũng biết, hắn không phải là đối thủ của Viên Phong. Thế nhưng là Viên Phong lại bị người ta mấy chiêu liền hành hạ thành chó, nhưng bọn hắn năm người thì sợ gì? Người thiếu niên này thật là không có giáo dưỡng, ta quanh thân khí tức có cái gì không đúng sao? Dắt. Vừa đúng lúc này, trong mắt mọi người Tô Mục lại mở miệng nói chuyện, nhưng mọi người nhìn thấy lại là một cái tràn ngập quang minh gia hỏa, chung quanh hắn hắc ám lại tà ác khí tức sớm không biết chạy đi đâu, thế nào nhìn dưới, gia hỏa này thần thánh giống chân thần. Từng cái một cơ hồ cho rằng bị lóe mù con mắt. Chương 190, Viên Phong chiến thần dị tượng. Giả thân giả quỷ, chiến thần dị tượng, thần quyền phá không. Viên Phong lúc này cũng điều chỉnh tới, mới nhớ tới hắn còn có chiến thần dị tượng đại chiêu không có phát ra, đã Tô Mục nói hắn là chiến thần dị tượng, vậy chỉ dùng chân chính chiến thần dị tượng diện sát hắn. Trong nháy mắt, tại sau lưng của hắn ngưng kết ra một cái cao lớn bóng người, thân mang khôi giáp, phảng phất chiến thần hàng lâm, cùng ban đầu vẫn là một cái to lớn năm đấm. Đây chính là chiến thần phổ chiến thần dị tượng, thật là khủng khiếp, một quyền này cơ hồ là vừa mới một quyền kia 10 lần. Đằng sau, vốn là muốn ra tay ngũ hành môn đệ tử bọn người, ngừng lại, kinh ngạc nhìn lấy Viên Phong chiến thần dị tượng. Một quyền này chỉ sợ ngay cả bình thường võ vương đỉnh phong đều có thể đánh vỡ nát ta. Đương nhiên, chỉ là bình thường, nếu như thuộc về thiên tài trở lên, cái kia Viên Phong muốn vượt cấp cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không chỉ là thuần túy chiến thần dị tượng, Viên Phong thiếu gia thần môn thiên phú kỳ thật liền là chiến thần, dung hợp chiến thần phổ chiến thần dị tượng mới có khủng bố như thế vì thế. Tên kia chiến môn nội môn đệ tử trầm thấp nói ra, chính là bởi vì Viên Phong thiếu gia có dạng này thần môn thiên phú, mới có thể bị Hùng Bạo sư bá thu làm ký danh đệ tử, hơn nữa, bởi vì có dạng này thần môn thiên phú tồn tại, Viên Phong thiếu gia chiến thần dị tượng cũng không giống những người khác một chiêu như vậy liền tiêu tán, là có thể bền bỉ. Bền bỉ, lực lượng như vậy vậy mà có thể bền bỉ. Ngũ hành môn cùng linh môn đệ tử đều kinh ngạc kêu thành tiếng, có thể bị Hùng Bạo thu làm đệ tử quả nhiên không phải tầm thường, xem ra Viên Phong tiền đồ vô cùng quan minh, ngay cả thần môn thiên phú đều là một tôn chiến thần. Cho dù không có chiến thần dị tượng, Viên Phong thần môn thiên phú chi chiến thần cũng có thể cho hắn chiến lược tăng thêm. Viên Phong chiến thần dị tượng. Vừa đúng lúc này, từ hành lang một chỗ khác, một đạo mỹ lệ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đạo thân ảnh này trên mặt phảng phất có được tan không ra sức lạnh, chính là Tạ Liên Sương, hắn đối Viên Phong tự nhiên vô cùng giải, chỉ là nghi hoặc là ai ép Viên Phong tuân ra chiến thần dị tượng. Bởi vì nàng chỗ hành lang cùng Tô Mục cùng Viên Phong đầu này hành lang là thẳng đứng, chỉ có đi đến cuối hành lang mới có thể nhìn thấy chiến đấu song phương, còn không có đợi nàng suy đoán xong, liền nghe đến một cái thuần khiết trung hòa thanh âm nói, đây chính là ngươi cái gọi là chiến thần dị tượng. Thật yếu, thật có thẹn cho chiến thần danh tiếng, ai, vẫn là để ta đến đưa ngươi đi gặp quỷ thần tốt. Soát. Tại Tạ Liên Sương dưới sự cảm ứng, khí tức bá đạo đột nhiên hiện, đến từ Viên Phong địch nhân. Sau đó, Nàng mắt có thể bằng chỗ xuất hiện một đạo to lớn lại là thuần bạch sắc thương ảnh, trong nháy mắt, phản phất tồi khô lạp hủ đem Viên Phong chiến thần dị tượng xé thành mảnh nhỏ. Hoa. Viên Phong lần nữa bị oanh thổ huyết. Bất quá hắn chiến thần dị tượng bị không có biến mất, chỉ là vừa kinh vừa sợ mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái kia như là chân chính chiến thần tồn tại, nguyên lai trên người hắn không chỉ là tràn ngập thần thánh, hơn nữa còn rất bá đạo. Hắn đứng ở nơi đó, phản phất mới thật sự là chiến thần. Thần quên phá thiên. Không cam lòng, Viên Phong không cam lòng à, làm sao có thể, cái này yếu giống con kiến gia hỏa làm sao có thể có lực lượng như vậy, hiện tại cũng không có nói hắn tà ác, không có cách, lúc này khí chất của hắn căn bản cùng tà ác cách xa nhau rất xa. Nhưng hắn sẽ không buông tha cho, mặc dù một thương kia sát thực kinh khủng, nhưng còn oanh không nát hắn chiến thần dị tượng. Lại là một quyền này so với tiền cường đại hơn nữa không giống trước đó khí kình, mà là hắn kéo theo lấy phía sau hắn chiến thần dị tượng giết ra ngoài, lần nữa cùng Tô Mộc cận thân, hắn muốn lấy hắn chiến thần dị tượng đưa hắn thần quyền ăn cướp, cũng chính là để chiến thần dị tượng tiếp tục công kích. Rầm rầm rầm. Nhìn lấy Viên Phong cận thân, chiến nhị tự nhiên là không sợ, nắm tay bên trong trường thương, cũng đi theo cận thân đánh tới, hai người lần nữa đan vào một chỗ, rầm rầm rầm không ngừng, lần này không giống vừa mới âm trầm khí chất, mà là phảng phất chiến thần VS chiến thần. Thật đáng sợ, Viên Phong đáng sợ, gia hỏa kia càng đáng sợ hơn, vậy thì thật là hắn chiến thần dị tượng. Một vị khác ngũ hành môn đệ tử khiếp sợ nói, chung quanh va chạm đi ra khí tức bọn hắn cảm giác được, phi thường rõ ràng, bọn hắn tự hỏi, mặc kệ gặp được hai người bất kỳ người nào, cũng không phải nó đối thủ, lại nói, không đúng, Viên sư huynh chiến thần dị tượng tại tán loạn, sư huynh, chúng ta đến tranh thủ thời gian xuất thủ. Vị này chiến môn sư đệ, ngươi đi cận thân giúp Viên sư huynh, ba người chúng ta đều là thuật giả, ngay tại đằng sau phát động công kích. Linh môn đệ tử chỉ huy, hắn mặc dù thực lực cùng ngũ hành môn đệ tử không sai biệt lắm, thế nhưng là hắn là linh môn đây này, so với ngũ hành môn càng cao quý hơn, rất tự nhiên đã đi xuống mệnh lệnh, ba người khác cũng không có nói cái gì, tên kia chiến môn đệ tử liền nghe lời nói xông tới giết, mà ba người bọn hắn cũng bắt đầu niệm chú, rất nhanh, ba loại thuật pháp liền tại bọn hắn trước người xuất hiện, thẳng báo tố chiến bên trong Tô Mục. Rốt cục chịu liên thủ sao? Chiến nhị thanh âm vẫn như cũng là công chính bình thản, nhưng mới vừa vặn nói xong, cả người liền hướng về phía trước bước ra mấy bước, thương trong tay bắt đầu cực nhanh đâm ra, trong nháy mắt phảng phất đâm ra mấy trăm thương. Cái gì thuật pháp, cái gì chiến thần dị tượng, toàn bộ bị đâm tán, tồi khô là hủ. Lập tức, toàn bộ hành lang chỉ còn lại có thương ảnh. Nhưng trong nháy mắt, tại hắn thương ảnh trước đó lại xuất hiện ba cái thuật thuẫn, không có cách nào, linh môn cùng ngũ hành môn chờ ba tên thuật giả vốn là muốn tiếp tục tiếp công kích thuật pháp, nếu như đón thêm công kích, chỉ sợ Viên Phong cùng tên kia chiến môn đệ tử đều sẽ chết không có chỗ chôn. Chỉ có thể kết thuẫn phòng ngự, năm tên thập đại môn thiên tài, đối mặt một tên đại võ sư vậy mà chỉ có thể phòng ngự, hơn nữa. Phanh phanh phanh. A. Ba cái thuật thuẫn gần như đồng thời bị đâm xuyên. Sau đó, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn nương theo mà đến, thương ảnh biến mất, mà thương của hắn bên trên chính treo một bóng người, hắn bị người đâm xuyên qua trái tim, thình lình chính là tên kia chiến môn nội môn đệ tử. Tên kia chiến môn đệ tử cũng là võ xoáy đỉnh phong tồn tại, vậy mà liền như vậy chết. Trong nháy mắt, trang diện thay đổi yên tĩnh vô cùng, Viên Phong không biết lúc nào đã thối lui đến ba tên thuật giả bên cạnh, chỉ gặp sắc mặt hắn trắng bệnh, chỗ ngực có một vũng máu, nếu như không phải hắn lui nhanh, hiện tại treo ở thương bên trên chỉ sợ cũng không phải tên kia chiến môn đệ tử, mà là hắn. Nghĩ tới đây, Viên Phong toàn thân run rẩy. Tô Mục là thực có can đảm giết hắn à? Ngươi dám giết người, hắn nhưng là chúng ta chiến môn đệ tử. Chẳng lẽ ta liền phải để ngươi giết, mà ta không thể giết các ngươi? Chúng ta chiến môn, ta liền một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử mà thôi, trong mắt ngươi cũng coi như chiến môn đệ tử. Tô Mục lạnh lùng thốt, lại là thuộc về Tô Mục thanh âm. Chiến nhị suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định không lên tiếng nữa, chiến đấu liền do hắn đến, miệng lưỡi phương diện liền giao cho Tô Mục, miễn lộ ra chân tướng gì. Phanh. Tô Mục nói xong, chiến nhị liền đem cắm ở thương bên trên thi thể văng ra ngoài, vừa vặn lắc tại âm thầm Tạ Liên Xương trước người. Trong nháy mắt, Tạ Liên Xương con ngươi vì đó co rụt lại, nàng tại chiến nhị giết chết tên kia chiến môn đệ tử thời điểm, phải dựa vào gần đồng thời thấy được chiến đấu song phương, bất quá hắn cũng không có xuất hiện, mà là trốn ở trong tối. Mà nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này khí thế trùng thiên người lại là Tô Mục. Hắn lúc nào thay đổi lợi hại như vậy, trên người hắn khí tức rõ ràng mới đại võ sư. Tạ Liên Xương dù thế nào băng lãnh, tâm tình vẫn là như bị hỏa thiêu, tăng ra, huống hồ nàng đã sớm đem Tô Mục liệt vào đối thủ cạnh tranh. Hắn phát hiện ta là đang cảnh cáo ta đừng xuất thủ sao? Tạ Liên Xương nhìn lấy dưới chân thi thể âm thầm nói ra. Chiến nhị quả thật có ý tứ này, nói chuyện là Tô Mục, thế nhưng là hành động lại là chiến nhị a, hắn nhưng không biết Tạ Liên Xương đối Tô Mục có chút hảo cảm, hoặc là nói là Tạ Liên Xương hy vọng Tô Mục có thể trở lại chiến môn, hảo cảm, bây giờ còn thật không thể nói. Nhưng chiến nhị cũng biết, Tạ Liên Xương cùng Viên Phong hẳn không phải là cùng một bọn, chỉ là cảnh cáo hắn không nên nhúng tay. Tô Mục, ngươi phải biết, chúng ta đến từ tại chiến môn, linh môn cùng ngũ hành môn, giết chúng ta, ngươi cũng sẽ chết. Tên kia linh môn đệ tử quát, hắn vậy mà lại sợ hãi, hắn vậy mà lại cảm thấy Tô Mục giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Thật sao? Quả thật có chút phiền toái, bất quá lại không có cái gì khác người nhìn thấy, toàn bộ diệt khẩu chính là Tô Mục căn bản không quan trọng, hắn đắc tội người còn thiếu sao? Lại nói, nếu như không giết bọn hắn liền sẽ không trả thù, liền có thể sống chung hòa bình, thậm chí trở thành anh em. Buồn cười đến cực điểm, những người này cao cao tại thượng đã quen, không có khả năng nói cái gì người thả qua chúng ta liền sẽ mang ơn, nghĩ thông suốt điểm ấy, Tô Mục dụng ý biết đối chiến nhị nói, Chiến Nhị tiền bối, diệt bọn hắn. Giết. Chiến Nhị vẫn là không nhịn được muốn mở miệng, một cái trầm thấp giết chữ mang theo hắn kinh khủng sát ý, xuyên qua mà ra, sau đó cả người hóa thành màu trắng quang ảnh, cắt về phía Viên Phong bọn bốn người, thương ảnh lại hiện ra. Viên Phong bọn bốn người cũng không phải không có chuẩn bị, thuật thuần đi theo xuất hiện, bất quá Viên Phong lúc này lại lui lại mấy bước, trốn ở ba tên thuật giả sau lưng, chuẩn bị đánh lén, hắn chiến thần dị tượng đều bị người ta xé nát, lồng ngực của hắn còn trúng một thương, mặc dù không sâu, thế nhưng là xương sườn lại gây mất hai cây, chiến lực cũng liền giảm xuống lợi hại, nào còn dám cùng trước mắt này quỷ dị ra hỏa liều mạng. Ý nghĩ của hắn là ba tên thuật giả dùng thuật thuần ngăn trở Tô Mục, hắn dùng quyền kình cự ly xa công kích. Phanh phanh phanh. Ý nghĩ là tốt, thế nhưng là ba tên thuật giả thuật thuần lại không lập tức bị phá ra, căn bản là ngăn không được. Lại lần nữa tiếp ra công kích thuật pháp, không có cách nào lại dùng thuật thuẫn, không kịp à, nghĩ biện pháp đem Tô Mục bức lui mới là đúng lý. Đáng tiếc, cái này quỷ dị đại võ sư thật thật không thể dùng lẽ thường để giải thích, hành lang bị thuật pháp hung hăng quanh ra mấy cái lô lớn, thế nhưng là Tô Mục lại một chút việc đều không có, hắn liền dùng trong tay hắn thương, đem tất cả thuật pháp xé thành mảnh nhỏ, sau đó hắn cẩn thân. Thuật giả bị võ giả cẩn thân, trừ phi có hộ thể huyền bảo, bằng không thì liền cùng chém dưa thái rau giống như. May mắn là bọn hắn đều có hộ thể huyền bảo, dù sao bọn hắn cũng coi là trong môn thiên tài. Nhưng bọn hắn hộ thể huyền bảo lại thế nào có thể cùng Nhiếp Nhan Tích cùng Hoa Diệp Nhu đánh đồng, vẫn như cũng là chém dưa thái rau. Có cổ đạt liệt đặc năng lượng liên tục không ngừng, Chiến Nhị có thể phát huy ra tới lực lượng thậm chí có thể đạt tới võ đế cấp bậc. Đương nhiên, Chiến Nhị sẽ không lập tức chém ra khủng bố như vậy lực lượng, thế nhưng là lập tức nâng lên võ đế, vậy khẳng định đem năng lượng toàn bộ tiêu xài rơi, sau đó phải là còn có địch nhân, cái kia còn đánh cái gì đánh. Nhưng đâm xuyên ba tên thuật giả hộ thể huyền bảo lại sẽ không tiêu hao bao nhiêu. Phanh. Một cái hộ thể huyền bảo bị đâm xuyên. Sau đó thương của hắn cứ như vậy đâm về phía tên này ngũ hành môn đệ tử trái tim. Chương 191, môn phái nào? Dừng tay. Vừa đúng lúc này, một thanh âm xa xa chuyển tới, cuối hành lang tới mấy chục đạo thân ảnh, cầm đầu thình lình chính là Đao môn Vương sư huynh, hét ra tự nhiên cũng là hắn, bọn hắn lại tới đây có thể nói là tận lực, cũng có thể nói là ngẫu nhiên, bởi vì Viên Phong trước đó phương hướng chính là trong chỗ này, mà bọn hắn hiện tại nhiệm vụ là tìm kiếm cái kia tiếp nhận truyền thừa man tộc thiên tài, dù sao cũng không biết cái kia man tộc thiên tài ở nơi nào, liền theo Viên Phong phương hướng đi. Tới kết quả nhìn thấy lại là như thế một màn. Vương sư huynh còn không có chú ý tới Tô Mục, lại nhìn thấy ngũ hành môn đệ tử sắp xong đời. Nhân tộc thiên tài người trong liên minh thế nhưng là hắn Vương sư huynh bảo bọc, nơi nào có thể bị tùy tiện người giết, tranh thủ thời gian liền quát bảo ngưng lại. Tô tiểu tử, người nói thế nào? Muốn diệt sát toàn bộ người cũng không phải không có khả năng, nhưng chỉ sợ muốn tiêu xài rơi toàn bộ năng lượng, nếu như vậy, tiếp xuống ngươi muốn đi ra man tộc cổ điện sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, dù sao còn có man tộc mấy người địch nhân. Chiến Nhị nói ra, còn có cái kia họ Tiết cô nàng, thậm chí những người khác cũng cần ngươi đến bảo hộ. Tô Mục trầm mặc một chút, nhìn nhìn bên cạnh vực sâu, hắn đã có thể từ phía dưới đi lên, như vậy man tộc những cái kia thánh tử cùng thánh nữ nhóm đồng dạng có thể lên đến, Bạch Phụng, Lạc Lệ Toa cùng Hắc Tháp cũng sẽ không buông tha hắn, Hắc Tháp, chính mình phá hủy hắn nghi thức, Bạch Phụng, tên kia cao ngạo vô cùng, lúc ấy lẫn nhau đấu trí, chính mình thắng hắn, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Mà Lạc Lệ Toa, kia liền càng không cần nói, Kim Huyết Huyền Điêu còn tại Tiết Tuyền trong lúc đây, bởi vì chiến đấu, Tô Mục liền để tiểu Kim chạy đến Tiết Tuyền nơi đó đi, nữ hài tử đối loại này đáng yêu ma thú cũng không có cái gì sức chống cự. Giết. Sau đó làm như thế nào chiến vẫn là làm sao chiến, khống chế tại nhất định độ bên trên, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Ừm, ngươi không sợ phiền toái, không toàn bộ diệt khẩu. Hắc hắc, Viên Phong biết sau lưng ta có một cái cao thủ khủng bố đây. Tô Mục hắc hắc nói. Xác thực, không đem ở đây tất cả mọi người diệt khẩu, vậy hắn chỉ sợ sẽ có đại phiền toái, nhưng là hắn cũng là có bối cảnh, sau lưng của hắn có cái cao thủ khủng bố thế nhưng là đem Viên sư bá cho chấn thương. Đương nhiên, cái này cao thủ liền là Chiến Nhị, thế nhưng là Viên Phong không biết, những người khác cũng không biết, lại nói ra. Lại nói, Thiên môn diễn võ sắp mở ra. Theo như Hoa Diệp Nhu thuyết pháp, Thiên môn diễn võ là không thể làm loạn, chí ít thế hệ trước không thể làm loạn, thế hệ trẻ tuổi. Ta đắc tội người còn thiếu sao? Đến báo thủ ta đánh ngã là được. Ha ha, không sai, làm chiến thần cung người sở hữu, thế hệ trẻ tuổi sợ cái chim này a. Chiến Nhị cười ha ha, nhưng cũng dừng một chút, do dự một chút nói, như vậy đi, vẫn là giao cho chính ngươi đến chiến, chính ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Cái gì? Tô Mục nghe được Chiến Nhị lời nói lập tức ngây dại. Chiến Nhị là có ý gì? Từ chính ta đi đánh, mặc dù ta nói có chí khí như vậy chủ nghĩa anh hùng, như vậy huyết khí nghiêm nghị, vốn lấy ta hiện đại võ sư đỉnh phong lực lượng đối đầu Vương sư huynh mấy người mười mấy cái thiên tài, căn bản ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có à. Yên tâm, mặc dù ta không còn theo biên chế thân thể của ngươi, nhưng phụ thể vẫn tồn tại như cũ, chỉ là đổi một cái ý thức mà thôi, trừ phi ngươi đem lực lượng tiêu hao sạch, bằng không thì khí thế của ta cùng lực lượng ngươi đều có thể vận dụng, hơn nữa, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì không thể đối kháng sự tình, ta còn có thể một lần nữa tiếp nhận thân thể của ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là năng lượng của ngươi không có hao hết sạch. Ngưng tạm, Chiến Nhị lại nói, còn có một cái tiền đề, liền là nếu như ta gãy mất lần này phụ thể, không thể lại bám vào người, dù sao phụ thể ban thưởng cũng chỉ có một lần, tiếp xuống không có lần thứ hai, trừ phi. Tốt, ngươi quyết định đi. Chiến Nhị tiền bối, ngươi không phải rất khát vọng chiến đấu sao? Tô Mục hỏi. Xác thực, bất quá đã vừa mới thoải mái qua, thoải mái qua sau cũng không có cảm thấy chiến đấu như vậy có ý gì, đối thủ thật sự là quá yếu, không có ý nghĩa, rất không có ý nghĩa, còn không bằng giao cho ngươi, để ngươi nhiều tích lũy điểm kinh nghiệm chiến đấu. Chiến nhị nói, tốt, vậy kế tiếp xin mời chiến nhị tiền bối ở bên chỉ điểm đệ tử của ngươi. Nói thật ra, Tô Mộc cũng đưa tay, ở bên cạnh nhìn nào có chính mình chiến đấu tới thoải mái, mặc dù người khác không biết trên thực tế là chiến nhị khống chế thân thể của hắn, nhưng vẫn là không đủ trang bức ga đương nhiên, chiến nhị nói có lẽ là thật, hắn xác thực không để vào mắt tiền trình độ, nhưng trong lòng vẫn là âm thầm cảm động, vô luận là chiến nhất vẫn là chiến nhị, cũng hoặc là sau này chiến tam, chiến bốn. Bọn hắn đều sẽ là của mình sư phụ, mặc kệ bọn hắn là chiến thần cung giả lập đi ra nhân vật vẫn là cái gì, tại Tô Mộc trong mắt đều là người. Đệ tử. Chiến nhị nghe được hai chữ, biểu lộ nhịn không được buông lỏng, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Chiến thần cung lựa chọn người này để hắn hắc bạch sinh mệnh biến ra sắc thái, trước đó hắn là không thể không chỉ điểm Tô Mục, hiện tại hắn triệt để cam tâm tình nguyện. Mà hắn cũng không có nói dối, trình độ này đối thủ để hắn có chút không trên không dưới, không phải rất thoải mái. Giết. Ý thức chuyển đổi rất nhanh, cơ hồ là tại trong nháy mắt, mà bọn hắn trước đó giao lưu kỳ thật cũng rất nhanh, dù sao cũng là tại ý thức bên trên giao lưu, nếu là theo như bình thường thời gian đối thoại, chỉ sợ Tô Mục đã bị loạn đao chém chết. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, tại trong mắt của người khác, Vương sư huynh giống lên một câu sau Tô Mục chỉ là thoáng sửng sốt một chút mà thôi. Sau đó, trả lời Vương sư huynh liền là một cái chém đinh chặt sắt giết chữ. Ta bảo ngươi dừng tay. Vương sư huynh không nghĩ tới hắn giống lên một câu như vậy, đối phương còn muốn hạ tử thủ, nếu như người này là man tộc thì cũng thôi đi, thế nhưng là đó là nhân tộc a. Vương sư huynh mặc dù còn không có thấy rõ Tô Mộc tướng mạo, nhưng thuộc về chủng tộc gì vẫn có thể phán đoán. A. Hét thảm một tiếng đáp lại Vương sư huynh, cái kia ngũ hành môn đệ tử, chết. A a. Lại là hai tiếng kêu thảm, linh môn cùng cái thứ hai ngũ hành môn đệ tử, chết. Sau đó liền là Viên Phong. Tô Mộc nhìn cũng không nhìn Vương sư huynh, liền hướng Viên Phong về tới, mà Viên Phong cũng sợ ngây người, nhưng cảm giác được cái kia không có khả năng lui lại sát ý, hắn là thật muốn giết chính mình à, hắn căn bản không sợ thân phận của chính mình. Viên Phong giờ phút này chỉ có thể như điên đào tẩu, đem hết tất cả vốn liếng trốn hướng Vương sư huynh đám nhân tộc thiên tài liên minh. Viên Phong. Tô Mộc căn bản liền không có nghĩ tới muốn thả Viên Phong, trường thương biến thành lao, hướng Viên Phong hậu tâm đâm vào. Oeng. Một vệt ánh đao đột ngột xuất hiện, tại trường thương tiếp xúc đến Viên Phong trong nháy mắt chém ở trường thương phía trên, vụ vụ vụ thanh âm. Trường thương như là xoay tròn như trong chóng bị đụng trở về Tô Mộc trong tay, mà tại Tô Mộc cầm thương ngay mắt, Viên Phong đã trốn ở Vương sư huynh sau lưng, một mặt trắng bệnh, vừa sợ vừa giận mà nhìn chằm chằm vào cái kia tràn ngập thần thánh bá khí Tô Mộc. Ngươi rốt cuộc là ai, môn phái nào, ngươi không nghe thấy ta bảo ngươi dừng tay sao? Nói thật ra, Vương sư huynh lúc này còn không có nhìn thấy Tô Mộc tướng mạo cũng có chút giả, thế nhưng là, Tô Mộc lúc này khí chất biến hóa quá lớn, lại thêm lúc ấy Vương sư huynh căn bản coi như hắn là một người chết, cuối cùng lại tăng thêm đêm tối cũng không có thấy rõ ràng. Lúc này thật đúng là nhận không ra trước mắt liền là Tô Mộc, đương nhiên, vẫn là cảm thấy khá quen. Đã nhìn quen mắt, cái kia chính là thấy qua người, hẳn là danh môn đại phái a. Mặc kệ như thế nào, làm Cổ Nguyệt Đế quốc cường đại nhất đao môn đệ tử, người này cũng dám không để mặt hắn, hắn đều bảo dừng tay, người này còn dám giết người, lại một giết liền là bốn người, chỉ có Viên Phong đào thoát. Hừ. Tô Mộc chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó liền cho hắn một cái mông, quay người đi hướng phía sau tiết tuyển, ở đằng kia đầu thẳng đứng hành lang chỗ lại nhẹ nhàng dừng một chút, cũng không có đi nhìn trốn ở trong bóng tối Tạ Liên Sương. Mà là tiếp tục hướng phía trước đi vào tiết tuyển trước người kết thúc, sau đó nói, doanh trưởng, lên đây đi, ngươi lần này là thật bị thương. A, nha. Tiết tuyển vô ý thức trả lời, không tự chủ nhảy đến Tô Mộc trên lưng. Tiết tuyển là thật chẳng a, quá là đổ, đây là cái kia xấu xa dâm tặc. Đây là cái kia sẽ chỉ âm mưu quỷ kế dâm tặc. Đây là cái kia biết rõ chính mình doanh trưởng còn gan to bằng trời dâm tặc. Trước đó chiến đấu nàng cơ hồ cũng không dám nháy mắt, liền sợ bỏ qua cái gì, sau đó, nàng từ bắt đầu lo lắng đến phía sau chấn kinh, đến bây giờ ngốc trệ. Vẫn là phản ứng không quá tới a, Tiết Tuyền đầu góc đánh cái lớn kết. Đó là Tiết gia Tiết Tuyền, người này là. Vương sư huynh trên Tiết Tuyền Tô Mộc phía sau cũng lập tức phản ứng lại, nhìn chằm chằm Tô Mộc mặt, hắn rốt cục nghĩ đến người này là ai, thế nhưng là hắn không thể tin được a. Vương sư huynh, hắn liền là Tô Mộc, cái kia ta hùng bạo sư phụ khí đồ. Không thể tin được liền để thở ra hơi Viên Phong cho hắn một cái vững tin, không chỉ là Vương sư huynh, đằng sau cái kia mấy chục tên thiên tài cũng đều mở to hai mắt nhìn, Tô Mộc danh tự bọn hắn cũng là nhớ không quá, nhưng hùng bạo khí đồ cũng sẽ không quên. Cái kia dùng huyễn thuật để man tộc binh sĩ biến là mắt mù ra hỏa, cũng là để bọn hắn chết không ít người ra hỏa. Ân, ở đây cái gọi là thiên tài cũng phần lớn đem bọn hắn trước đó hoặc thụ thương hoặc tử vong sự tình quy tội Tô Mộc. Cái này sao có thể, hắn không phải mới đại võ sư. Vương sư huynh cũng thong thả lại sức hỏi. Đúng vậy à, hắn hiện tại cũng vẫn là đại võ sư, thế nhưng là hắn không biết từ nơi nào lấy được chiến thần dị tượng, không, hẳn không phải là cái gì chiến thần dị tượng, chỉ sợ hắn bị thứ quỷ gì cho bám vào người. Viên Phong cắn răng nói, quá hoan uổng. Tại Lạc Tịch chiến thần phân bộ thời điểm thụ thương còn có thể nói là Tô Mộc phía sau có cao thủ, hiện tại hắn thật sự là bị Tô Mộc càng hai cái giai lớn đánh bại a. Viên Phong là hùng bạo đệ tử, cũng là có lòng tự trọng, hiện tại hung hăng bị tàn phá. Chiến thần dị tượng. Vương sư huynh con ngươi có chút co rụt lại, chiến thần dị tượng hắn không hiểu rõ lắm, nhưng làm đao môn đệ tử hắn cũng như nhau có dị tượng, tựa hồ trước mắt Tô Mộc tình huống có điểm giống dị tượng, lại có chút không giống, về phần Viên Phong theo như lời, hắn bị phụ thể. lời nói vô căn cứ. Nhưng ngoại trừ chiến thần dị tượng hoặc thần môn thiên phú, hắn không thể nào giải thích tình huống trước mắt. Chiến thần dị tượng. Tạ Liên Xương cũng nghe đến, nhìn chằm chằm Tô Mục ánh mắt thay đổi khác thường, đây là hắn chiến thần dị tượng. Tô Mục bên này đã đem Tiết Truyền buộc chặt tại trên lưng hắn, tiếp xuống nhiệm vụ là xông ra man tộc cổ điện, chiến đấu còn muốn tiếp tục, hơn nữa rất có thể muốn đơn đấu một đám, mất đi chiến lực Tiết Truyền không có khả năng đuổi theo, vậy cũng chỉ có thể cong lên. Chương 192, không có cấu kết man tộc. Tránh ra. Giải quyết về sau Tô Mục liền lưng cong Tiết Truyền hướng Vương sư huynh phương hướng đi đến, quét Vương sư huynh bọn người một chút, thản nhiên nói: "4. Tô Mục đúng không? Thật không nghĩ tới à, đám tội phạm ánh mắt quả nhiên không kém, bất quá ngươi giết linh môn, chiến môn cùng ngũ hành môn đệ tử, không nên lưu lại giao phó sao?" Vương sư huynh nhìn lấy Tô Mục đi tới, trong lòng chán ghét vô cùng, càng nổi nóng vô cùng, cái này con kiến thật đúng là nhảy nhót đi lên, nhưng hắn là ra vẻ đạo mạo Vương sư huynh, tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt tâm tính, khẩu khí sinh nhạt nói: "Giao phó? Bọn hắn muốn giết ta, ta liền muốn giết bọn hắn, đây chính là giao phó." Tô Mục lạnh lùng thốt: "Làm càn, ngậm máu phun người, chúng ta là đến ngăn cản man tộc, địch nhân của chúng ta chỉ có man tộc, ngươi là nhân tộc, chúng ta làm sao lại ra tay với ngươi?" Vương sư huynh quát, hắn lớn nhất cường hạng liền là lôi đại nghĩa, kéo đại kỳ, thói quen làm ngụy quân tử. Tựa như Tô Mục trước đó cự tuyệt làm mồi nhử thời điểm, hắn chính là cho Tô Mục cài lên một cái cấu kết man tộc tội danh. "Ta nhìn ngươi rõ ràng liền là cùng man tộc cấu kết." Sau đó, Vương sư huynh lại lập lại chiêu cũ. "Ha ha, cấu kết man tộc. Ngươi có thể đi hỏi một chút Kim Man thánh nữ, Bạch Man thánh tử cùng Hắc Man thánh tử, xem bọn hắn có thể hay không nói ta cùng bọn hắn cấu kết." Tô Mục nở nụ cười lạnh, cái tội danh này hắn nửa điểm không sợ, đến lúc đó cái kia ba vị thánh tử thánh nữ sẽ cho hắn chứng minh, chỉ cần gặp gỡ, nhưng chính là không chết không thôi cục diện a, hơn nữa Hoa Diệp Nhu cũng có thể chứng minh. "Có ý tứ gì?" "Ý tứ chính là, ta đoạt Kim Man thánh nữ Kim Huyết Huyền Điêu, hỏng Hắc Man thánh tử nghi thức, đánh Bạch Man thánh tử mặt. Ta nhìn ngươi mới là cấu kết man tộc, muốn giết ta cái này nhân tộc." Tô Mục phun nói. "Cái gì?" Người phía sau kinh hô lên, nhưng rất nhanh liền từng cái một phá lên cười, mặc dù Tô Mục có thể chiến bại Viên Phong các loại năm người, nhưng bọn hắn có mấy chục người à, làm sao lại sợ hắn một cái? Chỉ là kinh ngạc mà thôi, Vương sư huynh cũng không nhịn được cười, "Tô Mục, không thể không nói ngươi biên tập thật đặc sắc, chỉ là ngươi chụp mũ bản sự thật không ra hồn, những chuyện kia cũng là ngươi phế vật này có thể làm được." "Ha ha. Tiểu Kim, bụng của ngươi đói bụng không?" Tô Mục không thèm để ý hắn, mà là đối đằng sau nói. "Chi?" Tiểu Kim cực nhanh xông ra, rơi vào Tô Mục trên bờ vai. "Ê." Trong ngáy mắt, cái này kim sắc tiểu gia hỏa tự nhiên cũng rơi vào ở đây tất cả mọi người tầm mắt. Từng cái một mở to hai mắt nhìn. Bọn họ đều là nhân tộc cái gọi là thiên tài, tri thức cũng không tệ lắm, đại đa số người đều là nhận biết Kim Huyết Huyền Điêu loại này man tộc thánh thú. Đều biết Tô Mục không có chính diện trả lời là đang đánh bọn hắn mặt. Trên mặt có chút nóng rát, chẳng lẽ Tô Mục nói là sự thật? Tiết Tuyền lúc này cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm gần đây tại gang tấc Kim Huyết Huyền Điêu, cái kia cái đuôi còn tại trên mặt nàng loay hoay mấy lần, ngứa một chút, nhưng nàng hoàn toàn không có ý thức được, vừa mới vớt ve lại là man tộc thánh thú một trong Kim Huyết Huyền Điêu. Nói thật ra, vừa mới một loạt sự tình, để Tiết Tuyền cơ hồ quên đi trong ngực còn có một cái ma thú, càng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều Tô Mục từ nơi nào lấy được như thế một cái đáng yêu lại xinh đẹp ma thú, hiện tại nàng ý thức được, hơn nữa, nàng làm biên cương nhi nữ, đối man tộc hiểu rõ tự nhiên cũng không thể so với những cái được gọi là thiên tài kém cỏi. "Thật đúng là Kim Huyết Huyền Điêu, Tô Mục, ngươi bây giờ còn có lời gì nói, còn dám nói ngươi không có cấu kết man tộc?" Vương sư huynh sau khi kinh ngạc lập tức phản ứng qua vừa đến, lại là một đỉnh chụp mũ giữ lại, "Các huynh đệ, xem ra chúng ta hôm nay muốn thanh lý môn hộ." Soát soát soát. Ngay tại Vương sư huynh quang minh lẫm liệt, đằng sau chúng thiên tài sĩ khí dâng cao thời điểm, trong giây lát, bốn đạo nhân ảnh từ hắc ám trong thâm nguyên tiêu đi ra, đỏ nhưng chính là Kim, Bạch, Hắc, thanh bốn bộ man tộc thánh tử cùng thánh nữ. "Ân, cái này lỗ hổng là Tô Mục quanh mở, đã có cái lỗ hổng, man tộc muốn xuất tới đương nhiên sẽ không lại mặt khác quanh." "Ừm." Vừa lên đến, ánh mắt của bọn hắn liền bị tình cảnh trước mắt hấp dẫn lấy, trong nháy mắt, Lạc Lệ Tòa, Bạch Phụng cùng Hắc Tháp ánh mắt đều rơi trên người Tô Mục, mặc dù Tô Mục đưa lưng về phía bọn hắn, nhưng bọn hắn một chút liền nhận ra được, đặc biệt là Lạc Lệ Tòa, nàng lần đầu tiên nhìn thấy trên bả vai hắn tiểu kim, quắc, "Nhân tộc hỗn đản, đưa ta tiểu kim, lưu ngươi toàn thây." "Ê." Tự nhiên, cơ hồ ánh mắt mọi người cũng rơi trên người bọn họ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền thấy Lạc Lệ Tòa cái kia mặt đỏ lên. Nhìn thấy vậy đối cơ hồ muốn đem Tô Mục xuyên thủng đồng thời kéo cái náo nhọn ánh mắt. "Tô Mục Kim Huyết Huyền Điêu thật đúng là giành được. Dùng các ngươi nhân tộc lại nói, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, nhân tộc con kiến, ngươi lựa chọn một loại kiểu chết đi." Bạch Phụng thản nhiên nói, nhưng là ánh mắt lại bán rẻ hắn, đối với Tô Mục hắn phi thường khó chịu, lần này tiếp nhận truyền thừa thất bại, càng làm cho tâm tình của hắn ác liệt tới cực điểm, lại có so với hắn càng thiên tài ma tộc, tốt ta, có lẽ có, nhưng hắn thậm chí ngay cả là ai đều không có nhìn thấy. Bọn hắn kiểm tra một hồi mặt cung điện kia, nhưng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chỉ thấy một đống huyết nục, một cái nhân tộc võ vương đỉnh phong bị người hai quyền nện thành thịt nát, cái này nhân tộc võ vương đỉnh phong tuổi trẻ cường giả tuyệt không tầm thường, mặc dù chết rồi, nhưng khí tức nhưng lưu lại đến, để bọn hắn rất nặng nề, tiếp nhận truyền thừa người thực lực quả nhiên đáng sợ, mà nhân tộc xuất hiện ở cung điện, đây không phải rất bình thường sao? Tiến vào truyền thừa chi môn, sau đó tới gần cung điện muốn giết cái kia bị truyền thừa man tộc thiên tài, sau đó bị hai quyền đánh sát. Đều là vương cấp đỉnh phong a, hai quyền đánh sát, đây là cái gì dạng thực lực kinh khủng? Tại Bạch Phụng bọn người trong mắt, cái kia tiếp nhận truyền tộc man tộc tự nhiên cũng cần phải là Man Vương đỉnh phong, bởi vì hoàng cấp trở lên là không thể tiến đến. Đúng, trước đó Nam Cung Tề không biết cung điện kia chính là truyền thừa địa phương, lại không có nghĩa là man tộc cũng không biết. Hắc, nếu như Tô Mộc biết suy đoán của bọn họ khẳng định sẽ dựng thẳng lên ngón tay cái người, cơ hồ toàn bộ đoàn chúng, ngoại trừ cho rằng tiếp nhận truyền thừa người là man tộc thiên tài bên ngoài, Bạch Phụng thoại âm rơi xuống, hắc tháp rồi nói tiếp, để cho ta đi hoành bạo hắn. Vương sư huynh bọn người càng há hốc mồm hơn, giống như sự tình là thật, hắn thật sự là để người ta cho làm mất lòng, mặt lần nữa như lửa đốt, mấy người các ngươi man tộc chậm một chút xuất hiện sẽ chết sao? Hiện tại đi ra không phải đánh chúng ta mặt. Thế nhưng là Tô Mộc là thế nào làm được? Các ngươi ai cũng không nên động thủ, hắn là của ta, ta muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Lạc Lệ Toa cũng mặc kệ cái kia mấy chục nhân tộc đang suy nghĩ gì, lạnh lùng nói, nói xong liền không còn nói nhảm, hướng Tô Mộc đánh tới. Bang. Vừa đúng lúc này, một đạo màu băng lam đao mang ngang cắt tới, mục tiêu chính là Lạc Lệ Toa. Lạc Lệ Toa trong lòng cả kinh, vội vàng phi thân vừa lui, sau đó liền thấy một đạo băng lãnh như xương thân ảnh từ hành lang chỗ tối đi ra, dĩ nhiên chính là Tạ Liên Xương. Đối thủ của ngươi là ta. Tạ Liên Xương lạnh lùng thốt. Tạ sư muội, hắn giết chúng ta chiến môn nội môn đệ tử. Viên Phong nhìn thấy Tạ Liên Xương lại vào lúc này xuất hiện, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, mà là tranh thủ thời gian quát, hy vọng hắn gia nhập chiến đoàn, diệt sát Tô Mục. Gieo gió gặt bão, cùng ta có liên can gì? Tạ Liên Xương lạnh lùng thốt. Nàng vốn là đối Viên Phong ấn tượng còn có thể, nhưng là Lạc Tịch chiến môn phân bộ biểu hiện ra, tại nhân tộc thiên tài liên minh biểu hiện ra, để cho nàng cảm thấy chán ghét thậm chí là buồn nôn, bằng không nàng cũng sẽ không cùng Viên Phong mỗi người đi một ngả. Vốn là nàng cũng thấy Viên Phong lại là nàng đối thủ cạnh tranh, nhưng nàng quá thất vọng rồi, còn tốt xuất hiện một cái Tô Mục, để cho nàng có mãnh liệt chiến đấu. Ngươi, Viên Phong không nghĩ tới Tạ Liên Xương sẽ như thế phản ứng. Chỉ bằng ngươi? Cũng ngay, Lạc Lệ Toa căn bản liền không có cùng Tạ Liên Xương chiến đấu ý tứ, mục tiêu của nàng là Tô Mục, không muốn cùng ta chiến, ngươi sẽ chết. Tạ Liên Xương còn là băng lãnh như sắt, mặc dù nàng cảnh giới không bằng Lạc Lệ Toa, nhưng nàng xưa nay không cho rằng cảnh giới tương đương sức chiến đấu. Tô Mộc vừa mới liền là chú thích chính xác nhất. Tạ Liên Xương có ý tứ là, nếu như ngươi vòng qua ta, ta liền từ phía sau giết ngươi, trừ phi ngươi muốn chết. Mà sự tình cũng làm cho Lạc Lệ Toa kinh ngạc, nàng là man tộc thánh nữ, thực lực cường đại, đương nhiên cũng biết đi vòng qua nguy hiểm. Bạch Phụng, Hắc Tháp, Thanh Hà La, Lạc Lệ Toa quát, giao cho chúng ta tốt. Bạch Phụng vẫn như cũ nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại lóe lên một đạo tinh quang. Đối thủ của các ngươi là ta. Nhưng ngay lúc này, lại có một cái ngoài ý muốn thanh âm xuất hiện, một đạo lưng cong trường kiếm thân ảnh không biết từ nơi nào xung ra, áo trắng, trường kiếm, tóc đen, hoàn toàn liền là một bức kiếm khách bộ dáng. Trong nháy mắt, vô số người ánh mắt lại rơi vào đạo thân ảnh này bên trên, người này là ai, vì cái gì trước đó không có phát hiện? Đối với Tạ Liên Xương, kỳ thật Bạch Phụng là phát hiện, nhưng người này hắn nhưng không có, hơn nữa, từ trên người hắn cảm thấy người này cường đại, hắn biểu hiện ra cảnh giới cũng đạt tới võ vương đỉnh phong, mà trên người kiếm ý cũng giống như ngưng thật. Người này là ai? Tất cả mọi người trong đầu đều toát ra nghi vấn như vậy. Kiếm môn, Lãnh Triều Phong. Áo trắng kiếm khách tựa hồ biết đám người nghi vấn, liền cho bọn hắn giải đáp, lạnh lùng chào phúng. Tất cả mọi người biểu lộ đều dị thường cổ quái, danh tự cũng có đủ đặc biệt, bất quá, đặc biệt như vậy danh tự bọn hắn tại sao không có nghe nói qua? Vị này kiếm môn sư huynh, ta là Đao môn Vương Khắc Trùng, ngươi đây là muốn trợ trụ vi ngược sao? Người này cấu kết man tộc, chỉ sợ hết thảy đều chẳng qua là mưu kế của bọn hắn mà thôi. Vương sư huynh lại mặt dày nói, cái này kiếm môn thiên tài rõ ràng là muốn giúp Tô Mục. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy, hắn đã tin tưởng Tô Mục là thật bị những cái kia man tộc cửu thị, thế nhưng là vì mặt mũi, chỉ có thể nói như vậy. Vừa mới còn cảm thấy Tô Mục không có cái gì, phí miệng lưỡi cũng là náo điểm hào hứng, nhưng bây giờ kiếm môn cùng chiến môn hai tên thiên tài xuất hiện, mà Tô Mục lại hình như làm cái gì không được sự tình, giết hắn, tốt nhất có lý do chính đáng. Đương nhiên, không phải cảm thấy giết không được, chỉ là cần một cái lý do. Ta có mắt, cần ngươi dạy. Lãnh Triều Phong cũng không quay đầu lại đạo, thật đúng là trào phúng đúng chỗ a. Nhưng là lời kế tiếp lại làm cho Vương sư huynh Vương Khắc Trung dễ chịu hơn khá nhiều, liền nghe Lãnh Triều Phong lại nói, ngươi muốn làm thế nào là chuyện của ngươi, ta muốn làm thế nào là chuyện của ta sẽ không can thiệp chuyện của ngươi, đương nhiên, ngươi tốt nhất có khả năng kia. Chương 193, Tô Mục VS nhân tộc thiên tài liên minh. Vương sư huynh nghe hiểu Lãnh Triều Phong ý tứ, liền là, ngươi muốn giết Tô Mục ta không can thiệp, ta ngăn trở man tộc thiên tài, ngươi cũng ít ở chỗ này nói nhảm, nhưng là, ngươi có thể có năng lực gánh ở Tô Mục sao? Vậy thì mời Lãnh sư huynh giúp ta ngăn trở những này man hoang tầm thường. Ta đến thanh lý cái này nhân tộc bại hoại, đến lúc đó sẽ cùng ngươi hội chiến mấy cái này ma tộc, giống như vậy rất rưỡi, Lãnh sư huynh không cần phải lo lắng. Vương Khắc Trung rất hữu hảo nói ra. Hắn thấy, Lãnh Triều Phong chỉ sợ cũng là muốn giúp bọn hắn à, để bọn hắn dễ xử lý Tô Mục sự tình, chỉ nói là không quá xuôi thai mà thôi, bất quá cũng bình thường, kiếm môn đệ tử có không ít là không thích sống chung tồn tại. Bằng không, dạng này thiên tài chỉ sợ đã là mọi người đều biết. Tô huynh đệ, ta cùng vị sư muội này nhiều nhất có thể ngăn cản 5 phút đồng hồ. Ngay tại Vương Khắc Trung cho rằng Lãnh Triều Phong là đang giúp bọn hắn thời điểm, Lãnh Triều Phong lại bay tới một câu như vậy, cái gì? Lãnh Triều Phong là tại giúp Tô Mục, hắn cho rằng trong vòng 5 phút, Tô Mục có cơ hội đột phá bọn hắn mấy chục người vây công. Ba một tiếng, Vương Khắc Trung mặt phảng phất lại bị người hung hăng phiến một cái. Đa tạ Lãnh huynh. Tô Mục cũng hơi sững sờ, đối với vị này kiếm môn đệ tử Tô Mộc cũng có chút không nghĩ ra, hắn đến cùng là một phe kia, trước đó lời nói giống như là tại giúp Vương Khắc Trung, thế nhưng là câu nói kế tiếp nhưng lại là đang giúp mình, thế nhưng là hắn lại dựa vào cái gì cảm thấy chính mình có thể đột phá nhân tộc thiên tài liên minh vây công? Chẳng lẽ, lúc trước hắn ngay tại một bên nhìn lấy, là, nhất định là dạng này. Đúng, người này làm sao khá quen. Tô Mộc nhíu nhíu mày, hắn cũng không biết, đây đã là Lãnh Triều Phong lần thứ ba nhìn thấy hắn. Lần thứ nhất, chính là tại 6 ngày trước Tô Mộc bị hút vào cái kia phong bế đại điện trên đường, lần thứ hai, là vừa vặn ở phía dưới vỡ vụn cung điện thời điểm, lúc ấy Tô Mộc diệt sát Liều An một màn kia cũng đúng lúc bị hắn nhìn thấy, mà bây giờ là lần thứ ba. Đương nhiên, Lãnh Triều Phong cũng không có hoài nghi hắn tiếp nhận man tộc truyền thừa, hắn chỉ có thấy được Tô Mộc diệt sát Liều An màn này mà thôi. Một cái có thể hai quyền tiêu diệt Liều An người, tự nhiên có nắm chắc có thể đột phá nhân tộc thiên tài vây công, mục đích của hắn cùng Tạ Liên Xương tương tự. Đây là một cái rất không tệ đối thủ. Đương nhiên, hắn không cho rằng Tô Mộc có thể ứng phó bốn cái man tộc yêu nghiệt. Bởi vậy, hắn xuất thủ. Tô tiểu tử, cái này kiếm khách ta trước đó cũng là phát hiện. Hắn không có ác ý mà chiến lược của hắn, cho dù không có tiếp cận ngang cấp vô địch, cũng sẽ không cách quá xa. Chiến nhị đột nhiên nói ra. Hắn trước đây tự nhiên không dành chú ý Tô Mộc người chung quanh, nhưng phụ thể sau tự nhiên sẽ chú ý. Khoảng cách ngang cấp vô địch sẽ không quá xa. Tô Mộc hít vào một ngụm khí lạnh, chậm nhẹ gật đầu, đồng nhiên nhìn về phía Vương Khắc Trung bọn người, cũng ngay. Phản đồ, nhận lấy cái chết. Vương Khắc Trung tâm tình các loại khó chịu, hiện tại hắn chỉ muốn phát tiết, chỉ muốn tiêu diệt Tô Mộc, đao quang lóe lên, trong nháy mắt, liền tới đến Tô Mộc trước người, vang một tiếng, Tô Mộc lấy thương đón đỡ, đem đao quang chém thành mảnh vỡ. Hắc, kéo lâu như vậy, trong cơ thể hắn năng lượng đã sớm bạo giảm. Kỳ thật, lúc trước hắn có thể lưng cong tiết tuyển từ những phương hướng khác rời đi, căn bản không cần đối mặt Vương Khắc Trung bọn người, nhưng bây giờ tình huống là hắn nhất định phải phát tiết năng lượng trong cơ thể a. Lại nói, hắn cũng muốn mượn cơ hội này trấn nhiếp Vương Khắc Trung bọn người, chiến nhị phụ thể cũng không phải vô kỳ hạn, đã đều giết mấy người, hiện tại không trấn nhiếp, lúc nào trấn nhiếp? Hồi phong bán nguyệt thức. Hành lang, đơn VS nhân tộc thiên tài liên minh mấy chục người, cái này nhiều giống trước đó cổ đạt liệt đặc khảo nghiệm a, Tô Mộc trong lòng ẩn ẩn mang theo hưng phấn, tại nổ nát Vương sư huynh đao quang về sau, Tô Mộc liền lưng cong tiết tuyển dậm chân mà ra, mỗi một bước đều phảng phất để cổ điện chấn động, trường thương trong tay mang theo thần thánh mà bá đạo lực lượng quét về phía lấy Vương sư huynh cầm đầu nhân tộc thiên tài liên minh. Mặc dù hồi phong thương quyết là đang đánh xuyên qua thứ 10 cung sau lấy được, không phải cái gì đẳng cấp cao võ kỹ, trong đó đại chiêu cũng so huyết ảnh ma đao yếu nhược, thế nhưng là lấy Tô Mộc bây giờ bị chiến nhị phụ thể trạng thái xuất ra, bưu hàn đáng sợ. Hơn nữa, hắn là đang phát tiết ra một bộ phận năng lượng, bởi vậy một phát này tuyệt đối đạt đến võ vương đỉnh phong chi cảnh. Hoa. Vương Khắc Trung cố gắng muốn ngăn trở, thực lực của hắn cũng là võ vương đỉnh phong, thế nhưng là không có tác dụng, hắn cùng Lãnh Triều Phong so sánh với hay là có rất lớn chênh lệch, mà Tô Mộc một phát này võ vương đỉnh phong chi lực thì là đạt tới Lãnh Triều Phong chiến lực. Chỉ ít hắn chiến thần chân lực tăng thêm cái kia năng lượng tinh thuần cũng không phải là Vương Khắc Trung có thể đánh đồng, đem Vương Khắc Trung hung hăng đập bay. Một ngụm máu tươi phun ra, Vương Khắc Trung bị nện ra đến mấy mét, còn là bị nhân tộc thiên tài liên minh cái khác thiên tài tiếp được, bằng không thì chỉ sợ đã nện vào cuối hành lang. Kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mộc, rõ ràng là đại võ sư à, làm sao có thể có khủng bố như vậy lực lượng, cái này trong nháy mắt, Vương sư huynh cảm giác chính là thật sâu thất bại. Nhưng là hiện tại đã không phải là hắn phải nhiều nghĩ thời điểm, chiến đấu đã kéo ra. Tô Mộc dẫn theo thương bổ vào nhân tộc thiên tài liên minh bên trong, đâm không có cái gì đại chiêu, nhưng thương thể bên trên chân lực lại nếu như cứng rắn nhất thần binh, đem nhân tộc thiên tài liên minh ép liên tục bại lui. A, cái thứ nhất, hét thảm một tiếng truyền đến, có một tên thiên tài vẫn lạc với hắn thương hạ, tiếp tục giết. Ngũ hành chi hỏa liên tiễn. Vừa đúng lúc này, thuật giả bắt đầu phát lực, bất quá đều là đơn thể công kích, hiện tại Tô Mộc đã cùng nhân tộc thiên tài liên minh xoắn cùng một chỗ, thuật pháp đương nhiên là lấy đơn thể công kích làm chủ, không chỉ vị này ngũ hành môn đệ tử, cái khác thuật giả cũng điên cuồng nhập chú. Hắc ám. Vừa đúng lúc này, Tô Mộc cả người lại thay đổi âm u. Quỷ dị bộ pháp bị hắn phát huy vô cùng tinh tế, thuật pháp công kích biến thành vô dụng công, cơ hồ toàn bộ bị hắn vọt tới, không có cách, thuật giả nhóm vẫn là bởi vì Tô Mộc tại trong đám người, đang công kích bên trên cũng không dám quá mức phát huy, mà đúng lúc này, hắn lại trầm thấp nói, cái thứ hai thiên tài chết bởi hắn quỷ dương kiếm pháp phía dưới. Tô Mộc, ngươi cái này nhân tộc phản đồ, ta muốn giết ngươi. Nhân tộc thiên tài liên minh từng cái một vừa kinh vừa sợ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới dưới loại tình huống này Tô Mộc còn có thể giết người, thế nhưng là Tô Mộc là không thèm để ý. Mà là đem kiếm đâm tiến vào hạng 3 thiên tài nơi trái tim trung tâm, thấp nói, cái thứ 3. Mọi người tận lực phối hợp, tiểu tử này quỷ dị chặt. Phối hợp. Tô Mộc nhẹ nhàng cười lạnh dưới, vô luận là tại cổ đạt liệt đặc khảo nghiệm, hay là trong chiến thần cung, đối mặt địch nhân đều là có phối hợp, mà những này nhân tộc thiên tài liên minh chỉ là lâm thời tổ chức, phối hợp khẳng định rất không ăn ý, bất quá, khác biệt chính là nhân tộc thiên tài liên minh yếu nhất cũng là võ soái cao giai, đương nhiên, hiện tại Tô Mộc chiến lực chí ít cũng là võ vương đỉnh phong. Bất quá nhiều người như vậy vây công, xác thực rất phiền toái. Vậy liền quang cùng ám cùng đi đi. Tô Mộc thầm nghĩ, sau đó hắn nguyên lai chuyển thành hắc ám phương diện lực lượng dần dần bảy biện ra quang minh bộ phận, cả người biến thành một nửa hắc ám, một nửa quang minh, một nửa âm trầm, một nửa thần thánh, thoạt nhìn càng thêm quỷ dị khó lường. Hơn nữa kinh khủng hơn chính là, hắn một tay thương một tay kiếm đều có thể phát huy vô cùng tinh tế. Cái thứ tư, Tô Mộc thanh âm cũng giống như biến thành kim loại âm, Viên Phong đã bị thương không nhẹ, bất quá còn có nhất định chiến lực, vốn là hắn là muốn lát nữa tự tay giết chết Tô Mục, thế nhưng là nhìn thấy khủng bố như thế Tô Mục, hắn rút lui, hắn là được chứng kiến Tô Mục một thương một kiếm uy lực người, hơn nữa, lúc này Tô Mục so với đối chiến Vi Chính Nguyên thời điểm cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cái thứ năm, vốn là Tô Mục cũng cho rằng người muốn thích ứng một hồi lâu mới có thể hoàn mỹ phát huy lực lượng bây giờ, dù sao cũng là chiến nhị phụ thể về sau ban tặng cho hắn lực lượng, nhưng khi thời điểm chiến đấu hắn mới biết được, hết thảy đều là như thế hoàn mỹ, hoàn toàn không có lạnh nhạt cảm giác, ngẫm lại liền minh bạch, hắn là thông qua chiến nhị khảo nghiệm a, nói cách khác, hắn mượn dùng chiến nhị lực lượng, cũng không thể so với chiến nhị yếu. Thậm chí tại quần chiến phương diện so chiến nhị còn cường đại hơn, phải biết, hắn đã đi tới thứ 30 cung. Rít rít rít. Tô Mục liền phảng phất thiên tài bên trong cái kia chói mắt nhất con cưng. Tất cả thiên tài đều không che giấu được hào quang của hắn, chỉ có huyết hoa có thể tại hắn quang mang phía dưới ngắn ngủi nở rộ. Cái thứ 6, cái thứ 7, cái thứ 8. Giết, giết hắn phía sau nữ nhân kia. Các thiên tài bị giết bể mật, bị giết phá trong lòng nói đức phòng tuyến, lúc này có người âm hiểm nghĩ tới Tiết Tuyển, chỉ cần giết chết Tô Mục trên lưng nữ nhân, Tô Mục thế tất sẽ phân tâm, coi như giết không được cũng có thể để hắn phân tâm. Cứ như vậy, người này giống xong liền đâm về Tiết Tuyển. Muốn chết? Chỉ là lạnh lùng nói hai chữ, sau đó, kiếm của hắn liền xuất hiện ở đây người trước người, đưa hắn đâm chết, chết không nhắm mắt. Thứ 9. Tô Mục. Vương Khắc Trung rốt cục khôi phục lại, như điên sông tới giết, hắn là nhân tộc thiên tài liên minh lâm thời lão đại, vẹn vẹn như thế một hồi liền bị hắn giết chết 9 người, để mặt mũi của hắn hướng cái nào thả, lại nói, hắn đã sớm định Tô Mục tử hình, hiện tại Tô Mục là rất lợi hại, thế nhưng là bọn hắn người vẫn như cũ nhiều à, chỉ cần hắn cái này võ vương đỉnh phong kiểm chế lại hắn một hồi, liền nhất định có thể giết hắn. Vâng. Hiệu quả quả nhiên như hắn suy nghĩ, Tô Mục thương không có trước đó thương thứ nhất đáng sợ như vậy, hắn hoàn toàn có thể ngăn trở, thế nhưng là Tô Mục trong tay lại không chỉ có thương, còn có kiếm, lại nghe Tô Mục lạnh lùng thốt, cái thứ 10. Bên này thương kiềm chế lại Vương Khắc Trung, bên kia kiếm tiếp tục giết người. Đương nhiên, Vương Khắc Trung tồn tại sát thực chỉ hoàn hắn đột phá tốc độ, thế nhưng là Vương Khắc Trung như thế lại phản phất bị Tô Mục làm con khỉ đuồng nghịch, ở nơi đó vây quanh thương nhảy nhót, lại không có biện pháp nào. Muốn hay không tăng lớn điểm năng lượng đem Vương Khắc Trung đánh bay đâu? Bởi vì Vương Khắc Trung tồn tại, Tô Mục cũng cảm thấy áp lực, trong lòng thầm nghĩ, nhưng rất nhanh liền không rơi mất ý nghĩ này, năng lượng tuyệt không thể tùy tiện lãng phí, trừ phi hắn hiện tại liền xông ra man tộc cổ điện, hơn nữa hắn muốn diệt sát Khắc Trung, chỉ sợ muốn tiêu hao toàn bộ năng lượng mới có thể, nơi này nói toàn bộ, cũng không phải là toàn bộ đến từ cổ đạt liệt đặc năng lượng, mà là hiện hữu năng lượng. Chương 194, trở mặt thành thù đi. Tiêu hao sau mới có thể bổ sung tiền đến, khi đó sẽ có một cái ngắn ngủi suy yếu kỳ, tình huống hiện tại, tuyệt đối không thể hoàn toàn tiêu hao, coi như là một cái ao nước, đem nước rút sạch về sau, bổ sung lại, như vậy muốn bổ sung thật lâu mới có thể đem ao nước lấp đầy. Mặc dù khuynh đảo phía dưới ao nước có kinh khủng lực sát thương, nhưng lại sẽ lập tức khoảng trống rơi, không bằng một thùng nói ra. 5 phút đồng hồ, còn thừa lại không ít thời gian, tiến lên hoàn toàn không có vấn đề. Tô Mục Thiên Phú chiến đấu rất rõ ràng phán đoán một cái tình thế, liền mặc cho Vương Khắc Trung tiếp tục nhảy nhót. Dù sao hắn tay trái còn có kiếm, đương nhiên, bước tiến của hắn trở nên chậm, hắn giết người tốc độ đồng dạng chậm rất nhiều, thậm chí rất khó lại giết người, nhưng hắn như trước đang tiến lên bên trong, dù sao hắn có quỷ dị tốc độ, đương nhiên, hắn còn muốn tránh đi đối phương thuật giả thuật pháp công kích, hơn nữa, đám võ giả cũng bị thuật pháp gia trì phòng ngự, tốc độ chậm là bình thường. Thứ 16 cái. Bất tri bất giác, thời gian đã qua 4 phút rưỡi. Tô Mục rốt cục giết chết người thứ 16 thiên tài, đồng thời cũng chạy ra khỏi vây công, đối mặt phía sau nhất thuật giả, không do dự, Tô Mục thương kiếm hợp bích, đem biệt khuất nhảy nhót Vương Khắc Trung bước lui. Hồi phong nộ. Sau đó lại là một cái bạo kích, đem phía trước một hàng kia ngăn trở hắn thuật giả quét bay. Phanh phanh phanh. Từng cái một phòng ngự thuật thuẫn bị nện thành mảnh vỡ, từng người thuật giả bay ngược, Tô Mục không chút do dự từ thuật giả bên trong xuyên qua, trong chớp mắt hắn liền rơi vào không có địch nhân trên đất trống, ánh mắt của hắn rơi vào Lãnh Triều Phong cùng Tạ Liên Xương trên người, nói: "Lãnh huynh, Tạ sư tỷ, đa tạ, phải chăng cùng ta cùng một chỗ song vai, xông ra man tộc cổ điện?" "Được." Lãnh Triều Phong đối mặt ba tên man tộc thánh tử, áp lực phi thường lớn, hắn cũng bị thương, nhưng trung khí 10 phần, hiển nhiên thương không nặng, mà Tạ Liên Xương tình huống bên kia thì so Lãnh Triều Phong muốn hung hiểm, cảnh giới của nàng dù sao vẫn là có vẻ không bằng, có thể ngăn cản Lạc Lệ Toa 4 phút rưỡi đã cực kỳ lợi hại. Nàng thương so Lãnh Triều Phong muốn nặng nhiều. Nghe được Tô Mục, không do dự liền khu thân vội vàng tối lui, tại Lãnh Triều Phong dưới sự che chở phóng qua nhân tộc thiên tài liên minh, đuổi theo Tô Mục mà đi. Sau đó Lãnh Triều Phong cũng đi theo xuất hiện, đồng dạng đuổi theo. Ân. Ngay tại vừa mới Tô Mục đối Lãnh Triều Phong hai người giống lời nói thời điểm, vô số thuật pháp, đao mang, kiếm quang đánh phía Tô Mục địa phương sở tại, Tô Mục đương nhiên muốn lui, đương nhiên muốn lóe, hắn hiện tại cường đại hơn nữa cũng chịu không được dạng này vây hoành. Nôn đoàn trưởng, mang theo ngươi người nghĩ biện pháp cùng chúng ta tụ hợp. Được. Trả lời thanh âm từ nguyên bản Tạ Liên Xương chỗ cái kia phân nhánh trong hành lang xuất hiện, nguyên lai không biết lúc nào, Long Bá cùng Thiên Hạt đoàn trưởng dẫn theo mấy tên hô tới tiểu tông phái đệ tử cũng đến, hơn nữa bọn hắn cũng đều kiến thức Tô Mục kinh khủng biểu hiện, chỉ là trước mắt chiến đấu hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tham dự đi vào, chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh nhìn, âm thầm liễu lưới. Long Ba cùng Thiên Hạt đoàn trưởng nghe được Tô Mục lời nói còn sửng sốt một chút, nguyên lai Tô Mục sớm biết bọn hắn lại tới đây. Tô Mục đến cùng là cái gì tình huống, sức mạnh nào để hắn thay đổi lợi hại như vậy, quỷ dị như vậy khó lường. Vô luận là Long Bá vẫn là Thiên Hạt đoàn trưởng đều có ý tưởng giống nhau, khi nhìn đến Tô Mục tại quăng lấy Tiết Tuyển tình huống dưới còn có thể có được như thế chiến lực, đơn giản giống như là đang nằm mơ, tim của hắn cơ hồ chết rồi, còn muốn cùng Tô Mục tranh giành Tiết Tuyển, nằm mơ à. Cái khác mấy tên tiểu tông phái thiên tài cũng là không có bao nhiêu cảm tưởng, nhiều nhất liền suy nghĩ, người này quả nhiên là trước đó cái hầm kia người trong đội ngũ thủ lĩnh, quá ngu bức, chỉ là kỳ quái, hắn có chiến lực như vậy, vì cái gì trước đó còn muốn dùng loại kia phương pháp hố người? Hơn nữa hắn thế nào thấy mới đại võ sư, lại có được chiến lực như vậy? Đơn giản liền là giống như thần đại võ sư a. Đi, chúng ta cùng Tô Mục huynh đệ tụ hợp. Thiên Hạt đoàn trưởng cũng chỉ là trong lòng rung động một cái, sau đó liền hạ lệnh nói. Kỳ thật, địa vị của hắn tại đây 6 ngày trong chiến đấu đã dần dần bị Long Bá thay thế, Long Bá mặc dù cũng chỉ có đại võ sư, nhưng chiến lực kinh người, đặc biệt là cái kia thuộc về Long gia thần môn thiên phú, đơn giản nghịch thiên a, năng lực chỉ huy vậy mà cũng so với hắn mạnh hơn, lúc ấy Ngôn Thạc mới biết được, nguyên lai Long Bá thật sự chính là người của Long gia, chỉ là vì sao lại tới làm cái hỏa đầu binh. Không chỉ là hắn, Lung tỷ mấy người cũng rất nghi hoặc. Cảm giác hỏa đầu binh bên trong liền là tàng long ngọa hổ. Ta là tới tán gái. Long Bá câu nói đầu tiên giải khai nghi ngờ của bọn hắn, Huyết Hạt đoàn thật nhiều mỹ nữ, mà Tô Mục sở dĩ không có hô lên Long Bá, mà là gọi ra tên Thiên Hạt đoàn trưởng, là bởi vì Long Bá bây giờ tại bị hố trong mắt người vẫn là Long Uy a. Tóm lại, bọn hắn cũng không dám ở lại đây, hiện tại 4 tên man tộc thánh tử thánh nữ đã chống đi tay đến, nói không chừng trong nháy mắt liền đem bọn hắn đánh thành tro, hơn nữa, còn có càng nhiều man tộc đang từ phía dưới trên vực sâu đến đây, tốt nhất tình huống liền là để Vương Khắc Trung bọn người đối phó bọn hắn. Còn tốt, bọn hắn không có toàn bộ người theo tới, bằng không thì muốn rút đi cũng phiền phức. Hiện tại bọn hắn nhất định phải trở lại bọn hắn đại đội ngũ bên trong, sau đó lại nghĩ biện pháp cùng Tô Mục đám 3 người tụ hợp, nơi đó không chỉ có cô Tô Mục, còn có bọn hắn Tiết Tuyển doanh trưởng. Long Uy huynh, cái kia Tô Mục không phải Tiết Dung người sao? Làm sao lại cứu Tiết Tuyển đoàn trưởng? Ngay tại chạy nhanh ở giữa, có tên tiểu tông phái đệ tử hỏi, quá nghi ngờ, Tô Mục lưng con Tiết Tuyển giết ra khỏi chúng đây, thấy thế nào liền làm sao không hợp lý, Tiết Dung theo đuổi giết Tiết Tuyển, Tiết Dung nhưng không thấy, Tô Mục còn đeo Tiết Tuyển. Nô. Cái này ta lại nào biết đâu rằng, lát nữa hỏi một chút Tô Mục huynh đệ, đoán chừng cũng là trở mặt thành thù đi. Long Ba thật đúng là không biết trả lời như thế nào, thật sự là nhức cả trứng, có trời mới biết bọn hắn tìm kiếm thiên bài sẽ vừa vận động phải Tiết Dung, còn ra hiện man tộc cổ điện, vốn là cho rằng thu thập xong thiên bài về sau, liền trực tiếp cho những này tiểu tông phái thiên tài giải dược, sau đó đi, thành công giá họa. Phải biết, cổ hoang hiểm địa rất lớn, muốn đụng tới Tiết Dung cũng không phải chuyện dễ dàng, coi như đụng phải, cũng có thể tránh ra thật xa. Nghe nói Tô Mục huynh đệ cùng Tiết Tuyển tại Tỏa Dương thành liền nhận biết đồng thời trở thành người yêu, về sau liền tạm thời ly biệt, lần này chúng ta cùng Tiết Dung bất quá là lâm thời tổ hợp lại với nhau, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Thiên Hạt đoàn trưởng đột nhiên bổ sung một câu nói. Long Bá hai mắt tỏa sáng, thiếu chút nữa đối Thiên Hạt đoàn trưởng giơ ngón tay cái lên, cao, thật sự là cao a. Không nghĩ tới cứng nhắc Thiên Hạt đoàn trưởng vậy mà có thể nói ra lời như vậy, có câu này, vậy kế tiếp như thế nào liền do những này tiểu tông phái thiên tài chính mình náo bổ, Tiết Dung cùng Tô Mục là lâm thời tổ hợp, Tiết Tuyển cùng Tô Mục là một đôi người yêu. Tô Mục đương nhiên là giúp người yêu, hơn nữa Tô Mục cùng Tiết Tuyển là tại Tỏa Dương thành quen biết, hắn không biết Tiết Dung cùng Tiết Tuyển quan hệ thù địch. Mà Tô Mục cùng Tiết Tuyển cũng đúng là tại Tỏa Dương thành quen biết, nửa thật nửa giả. Đương nhiên, sau khi trở về nhất định phải nghĩ biện pháp đem Tô Mục tư liệu cho sửa chữa một cái, còn tốt, những người này đều là đến từ Thần Hằng Đế quốc Nam Bộ tiểu tông phái, muốn tra được Tô Mục tình huống cũng không dễ dàng sự tình, dù sao còn muốn tra được Tỏa Dương thành bên trong đi. Đương nhiên, những này tiểu tông phái thiên tài còn sẽ có chút ít lo nghĩ, nhưng bọn hắn hiện tại không có cách nào nghĩ nhiều như vậy, lại nói cho dù đến lúc đó còn sẽ coi hoài nghi, chỉ cần Tô Mục biểu hiện ra thực lực cường đại, lượng những này tiểu tông phái cũng không dám như thế nào. Hắc, người ta ngay cả thập đại môn đệ tử cũng dám giết, sẽ còn sợ các ngươi những này tiểu tông phái hay sao? Tạm thời không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, chờ thành công trở lại Lạc Tịch hành tình sau lại gặp chiêu phá chiêu chính là. Rất nhanh, bọn hắn liền cùng Lung Tỷ cùng Lương Nhân Nhân bọn người tụ hợp, trước đó Long Bá các loại chỉ là đi qua nhìn một chút có thể hay không cứu ra Tiết Tuyển, trước tìm một chút, Lung Tỷ các loại thì là lưu lại, bọn hắn thật đúng là sợ cùng nhân tộc tiên tài liên minh lên xung đột. Mặc dù có độc dược không chế, những này tiểu tông phái thiên tài cũng tuyệt đối đứng tại nhân tộc thiên tài liên minh bên kia, đây chính là địa vị và bối cảnh cách xa. Long, Long Uy, Tiết Tuyển ra sao? Lung Tỷ nhìn thấy Long Bá bọn người trở về, vội vàng hỏi. Yên tâm, nàng bị Tô Mộc huynh đệ cấp cứu, hiện tại chúng ta đến tranh thủ thời gian cùng Tô Mộc huynh đệ tụ hợp, sau đó sẽ cùng nhau tuân ra man tộc cổ điện. Long Bá trầm giọng nói, sau đó liền chỉ một con đường, không có làm nhiều giải thích tiến lên, hắn tại man tộc cổ điện cái này 6 ngày cũng không phải toi công lăn lộn, đối man tộc cổ điện cấu tạo rất rõ ràng. Có thể phán đoán cái nào một con đường lại càng dễ tìm tới Tô Mục đám 3 người. Tô Mục, hắn. Lung Tỷ không biết nên hỏi thế nào, hố cha Tô Mục à, làm lần này giá họa, làm bọn hắn có mấy lời chỉ có thể ở bí mật nói, nàng muốn hỏi, Tô Mục sao có thể cứu ra Tiết Tuyển, thực lực của hắn yếu như vậy, còn muốn hỏi Tô Mục làm sao lại đột nhiên xuất hiện, trước đó Tiết Tuyển không phải nói hắn bị hút vào, cuối cùng còn muốn hỏi, Tiết Dung cùng Hoắc Cấn ra sao? Ừm, nguyên lai Tô Mục cùng Tiết Tuyển là người yêu, về phần Tiết Dung bọn hắn nghĩ đến bị Tô Mục giết, chúng ta lại không cần cố kỵ nàng. Tóm lại hiện tại Tô Mục huynh đệ lại biến thành là bạn không phải địch. Long Ba biết Lung Tỷ muốn hỏi gì, mịt mờ trả lời. Người yêu. Lung tỷ trong mắt tinh quang lóe lên, rất không thoải mái không có phản bác, tóm lại Tiết Tuyển không có việc gì liền tốt, đoán chừng Tô Mộc lại dùng âm mưu quỷ kế gì xử lý Tiết Dung cùng Hoắc Cẩn đi, tóm lại, tranh thủ thời gian cùng bọn họ tụ hợp mới là đúng lý. Thời gian sớm đến Long Bá vừa mới rời đi trốn chiến trường kia thời điểm. Đáng chết, đuổi. Hắc Tháp vô cùng buồn bực mắng, có trời mới biết làm sao đột nhiên sẽ tuôn ra một cái kinh khủng kiếm khách, vậy mà sinh sinh chặn bọn hắn ba tên thánh tử, trong đó còn bao gồm cường đại nhất Bạch Phụng, mà cái kia họ Tô đại võ sư, làm sao cũng trở nên lợi hại như vậy. Thật đúng là từ nhân tộc thiên tài liên minh bên trong cho giết ra ngoài, sức chiến đấu như thế, hắn cảm giác một chọi một cũng không phải đối thủ của người ta. Đuổi. Lạc Lệ Toa cũng cắn răng nghiến lợi nói, nàng tiểu Kim a, không giết chết nhân tộc kia hỗn đản, nàng tiểu Kim liền mãi mãi cũng về không được, hiện tại nhất nóng này không phải Hắc Tháp bọn người, mà là nàng, đến bây giờ nàng đều không hiểu rõ vì cái gì Kim Huyết Huyền Điêu sẽ cùng theo nhân tộc kia. Hiện tại cho Lạc Lệ Toa cảm giác, đơn giản giống như là bị người ta đoạt hài tử khó chịu. Không nên vọng động, hiện tại chúng ta xông đi lên, sẽ chỉ cùng trước mắt đám kia nhân tộc va chạm, đám nhân tộc này cùng cái kia Tô Mộc cũng là địch nhân, đến lúc đó chúng ta cùng bọn họ quấn quýt lấy nhau, giống như là trợ cái kia Tô Mộc đào thoát. Bạch Phụng vẫn là rất tỉnh táo, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài cưỡng chế tỉnh táo, hắn là cao ngạo Bạch Man thánh tử, xem thường nhân tộc con kiến, cho rằng nhân tộc con kiến nhiều nhất liền là tại mang binh bên trên lợi hại, thế nhưng là, một cái lãnh triều phong liền sinh sinh đem ba người bọn hắn ngăn trở, một chọi một, Bạch Phụng sẽ bại. Chương 195, ta không tin. Mà cái kia trước đó cơ hồ đùa bỡn ba người bọn hắn Tô Mộc, lúc này tuân ra tới chiến lực cũng không cho phép khinh thường, mặc dù không hiểu rõ chiến lực của hắn từ lâu tới, nhưng vẫn là rất đả kích, nếu như Bạch Phụng cũng đơn độc đối mặt Vương Khắc Trung mấy người, tuyệt đối không cách nào làm tốt hơn hắn. Bạch Phụng, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Lạc Lệ Toa có chút lo lắng hỏi. Hừ, nơi này là man tộc cổ điện, man tộc số lượng khẳng định vẫn là so với nhân tộc phải nhiều hơn, lại thêm nhân tộc ở giữa lẫn nhau đấu, bọn hắn muốn xông ra man tộc cổ điện cũng cần thời gian nhất định. Bạch Phụng lạnh lùng tốt, chúng ta liền mượn thời gian này, đem cổ điện bên trong tất cả man tộc chiến sĩ đều cho tổ chức, mục tiêu của chúng ta không chỉ là muốn lưu lại cái kia họ Tô, còn muốn đem trong cổ điện tất cả nhân tộc đều lưu tại nơi này, hơn nữa, ta tin tưởng, vị kia đạt được chuyển thừa siêu cấp thiên tài, cũng cần phải còn tại cổ điện bên trong. Thế nhưng là, nếu như Lạc Lệ Toa thánh nữ không nguyện ý, vậy cũng có thể đơn độc hành động, chỉ là ngươi cảm thấy ngươi chỗ Kim Man chiến sĩ cộng lại là ba người kia tộc đối thủ sao? Bạch Phụng đánh gãy Lạc Lệ Toa lời nói. Tốt, vậy liền tạm thời nghe ngươi. Bất quá nhất định phải ưu tiên giết chết Tô Mục. Lạc Lệ Toa nói, đây là tự nhiên, chúng ta đối với hắn hận ý không thể so với ngươi ít hơn nhiều. Tốt, không cần để ý những cái được gọi là nhân tộc thiên tài liên minh, chúng ta bây giờ liền chia ra hành động, tổ chức càng nhiều man tộc chiến sĩ, sau đó ngay tại cổ điện ngoại điện tụ hợp. Nếu như tại tổ chức trong thời gian, các ngươi ai gặp được Tô Mục đám ba người, tại không có nắm chắc tình huống dưới, tốt nhất tạm lánh lúc tránh đi. Bạch Phụng cũng không thể không dạng này hạ lệnh, thật sự là, cho dù là Bạch Phụng chính mình, gặp được Tô Mục đám ba người cũng chỉ có thể trốn a. Cứ như vậy, Bạch Phụng bốn người mang theo bọn hắn những cái kia từ phía dưới vực sâu lao ra thủ hạ, chia ra hành động đi. Tiến vào truyền thừa chi môn man tộc còn là không ít, bắt đầu cái kia hơn trăm người, đằng sau lục tục cũng tiến nhập không ít, trong đó đương nhiên cũng có chút nhân tộc, bất quá nhân tộc số lượng quá ít, vừa mới tỉnh táo lại, nhìn thấy man tộc từng cái một lên trên nhào cũng không dám lập tức đi lên, thẳng đến vực sâu man tộc đều đi không sai biệt lắm mới dám đi lên. Bởi vậy, hiện tại đi ra đều là man tộc. Hô. Nhìn lấy man tộc thánh tử cùng thánh nữ nhóm mặc sát bọn hắn, Vương Khắc Trung đám nhân tộc thiên tài liên minh cũng dài dài thở hắt ra, liền sợ những này man tộc trực tiếp đem bọn hắn những người còn lại cho diệt sạch, trước đó Tô Mộc ba người rời đi. Bọn hắn thật đúng là không tiếp tục cân nhắc Tô Mộc sự tình, mà là đề phòng. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cục ngồi liệt xuống dưới, nhìn lấy người đã chết. Sắc mặt âm tình bất định. 20 cái à, vậy mà liền dạng này bị Tô Mộc sinh sinh giết chết 20 người, trong đó đương nhiên không hoàn toàn là thập đại môn người, còn có một số đại tông phái, mặc kệ như thế nào, quá oan uổng, Vương Khắc Trung cho tới bây giờ liền không có như thế biệt khuất qua. Mà Viên Phong chính ở chỗ này thở hào hiện đây, may mắn, hắn vừa mới một mực đang tránh, Tô Mộc cũng không có biện pháp nhằm vào hắn, bằng không thì hắn cũng sẽ biến thành một cỗ thi thể, mà hắn tin tưởng, cho dù hắn đã chết, nhiều nhất liền chiến môn viên thị sẽ vì hắn xuất đầu, Hùng Bạo là điều cũng sẽ không điều hắn, Hùng Bạo bao che khuyết điểm chỉ là đối với chưa trưởng thành lên đệ tử, hoặc là bị thế hệ trước tiêu diệt, đối với thế hệ trẻ tuổi chính diện chiến đấu mà chết, thật đáng tiếc. Chết thì đã chết, người như vậy không có tư cách trở thành hắn Hùng Bạo đệ tử. Vương Sư Minh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thở hổn hển mấy cái sau liền có người hỏi. Còn có thể làm sao? Tự nhiên là lập tức rời đi man tộc cổ điện, vừa mới cái kia Bạch Man thánh tử lời nói các ngươi cũng nghe đến, bọn hắn muốn đem tất cả nhân tộc đều diệt sát ở chỗ này, trước đó bởi vì man tộc thánh tử thánh nữ nhóm cơ hồ đều tiến nhập truyền thừa chi môn, man tộc chiến sĩ không ai tổ chức mới lộ vẻ lộn xộn, lại thêm bọn hắn tại chiến lực cá nhân bên trên cũng so ra kém chúng ta nhân tộc thiên tài, chúng ta nhân tộc tự nhiên có thể đấu nữa, nhưng trên thực tế man tộc nhân số so với chúng ta thêm ra không ít, hiện tại có những thánh tử kia thánh nữ nhóm tổ chức, rất nhanh bọn hắn liền có thể tại cổ điện bên trong tổ chức ra một chi cường đại man tộc quân đội đến, lưu lại chỉ có thể chờ chết. Vương Sư Huynh phân tích nói. Thế nhưng là cái kia họ Tô đây này, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy, nếu không phối hợp man tộc đưa hắn? Người điên, phối hợp man tộc, chúng ta đến lúc đó liền thật chết vô ích. Vương Khắc Trung vẫn là rất lãnh tĩnh, phương diện này quả thật có chỗ hơn người, chỉ là âm hiểm và giả nhân giả nghĩa một chút, lại nghe hắn nói, đương nhiên không thể tính như vậy, sau khi rời khỏi đây chúng ta có là biện pháp diệt trừ Tô Mục, hắn chỉ là một cái chiến môn khí đồ, không có người bảo đảm hắn, ngươi cảm thấy hắn còn có thể nhảy nhót bao lâu? Giết nhiều người như vậy, hừ, thế hệ trẻ tuổi đấu tranh, thế hệ trước xác thực không tốt lắm xuất thủ, thế nhưng là đó là đối với giữa các môn phái, mà một cái không có bối cảnh gia hỏa, căn bản cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá để thế hệ trước xuất thủ muốn người, vẫn tương đối mất mặt, chúng ta có thể tiếp tục ngồi vững hắn cùng man tộc cấu ca. Tê sự tình. Đám người nhẹ gật đầu, xác thực, không có bối cảnh cũng liền đại biểu không có người bảo đảm hắn, thế hệ trước có thể không cố kỵ gì xuất thủ, mặc dù có chút mất mặt, nhưng bọn hắn cũng không phải thật quân tử, mà là ngụy quân tử a. Vương sư huynh, ngươi xem chúng ta có thể hay không cũng đem nhân tộc thiên tài cũng tổ chức cùng một chỗ. Có người hỏi. Ta ngược lại thật ra có năm chắc lại tổ chức một số người, nhưng vẫn là được rồi, cùng man tộc căn bản không có biện pháp va chạm tư cách, dù sao man tộc tại cổ hoang hiểm địa chuẩn bị lâu như vậy, chúng ta thì là bởi vì thiên bài mà lâm thời điều tới, vẫn là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng, cái kia Lãnh Triều Phong cũng xác thực lợi hại, nhưng hắn nếu như gặp phải vị kia tiếp nhận truyền thừa man tộc thiên tài, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Vương Khắc Trung nói ra, hiện tại đã không tâm tư đi giết rơi vị kia tiếp nhận truyền thừa man tộc thiên tài, hiện tại hắn chỉ muốn chạy đi. Sau đó, lại nghĩ biện pháp tại cổ điện bên ngoài giải quyết hết Tô Mục, mà thập đại môn cũng không ít lẫn nhau không hợp nhau lắm, hắn không có nắm chắc tổ chức lên tất cả nhân tộc, tựa như kiếm môn đệ tử, ngươi muốn hắn nhận đao môn người làm lão đại, cho dù là lâm thời, à, vô cùng khó khăn. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi. Vương Khắc Trung nói ra. Nói xong, hắn liền dẫn những người còn lại rời đi nơi đây hành lang, giữa lộ, hắn lại hỏi, Viên Phong sư đệ, cái này Tô Mục biến hóa trên người thật là chiến thần dị tượng, thật sự có khủng bố như vậy chiến thần dị tượng. Vậy khẳng định không phải chiến thần dị tượng, nhưng có thể là cái khác cái gì dị tượng. Viên Phong lắc đầu, nào có khủng bố như vậy chiến thần dị tượng. Trong giây lát, hắn nghĩ tới cái gì nói, hoàng bét, Tô Mục không phải là không có bối cảnh. Trước đó Viên Phong các loại tim đập nhanh, thế mà đem Tô Mục phía sau cái kiêng lịch thiên siêu cấp cao thủ quên mất, mau nói đi ra, đưa hắn thúc công viên sư bá bị chấn thương sự tình nói ra, trong nháy mắt, Vương Khắc Trung đám người biểu lộ thay đổi dị thường khó coi. Vốn đang nghĩ, cho dù ở bên ngoài không giải quyết được Tô Mục, trở lại nhân tộc đại địa cũng có thể giải quyết. Ngươi nói là Tô Mục phía sau cái kia siêu cấp cao thủ rất có thể là siêu cấp sát thủ, hơn nữa đối với ngươi sư phụ Hùng Bạo cũng chỉ là tôn trọng mà không phải e ngại, chắc không được Tô Mục dị tượng quỷ dị như vậy, lần này phiền toái, xem ra để thế hệ trước yếu nhân ý nghĩ muốn gác lại, xem ra chỉ có thể đưa hắn cùng man tộc cấu kết chuyện tiến hành đến cùng. Vương Khắc Trung kinh nghi bất định nói, Tô Mục sở dĩ trước đó không có tuyên bố sau lưng của hắn cũng muốn siêu cấp cao thủ, liền là biết Viên Phong khẳng định sẽ nói, lưu lại Viên Phong tính mệnh liền là để hắn đi nói, đương nhiên, trước đó Tô Mục muốn giết Viên Phong cũng là rất khó. Gia hỏa này liền là một cái rùa đen rút đầu. Tóm lại, chỉ cần không phải thế hệ trước cường giả xuất thủ, Tô Mục liền không có cái gì phải e ngại. Ta đây là ở nơi nào? Tô Mục đâu? Cổ điện bên ngoài, Hoa Diệp Nhu rốt cục tỉnh lại, tại bên cạnh nàng chính là Nam Cung Thiếu gia cùng Đồng gia gia, mặc dù những cao thủ đều tại chiến đấu, nhưng là Đồng gia gia cũng không có tham dự vào, hắn không phải chiến lược hình, mà là thôi diễn cùng đo lường tính toán phương diện cao thủ. Liên là thuộc về nắm toàn bộ toàn cục. Tiểu thư, ngươi đã tỉnh, không có sao chứ? Diệp Nhu, ngươi ra sao? Có phải hay không còn nơi nào không thoải mái? Nam Cung Tể cũng đi theo hỏi. Ta không sao, Đồng Gia Gia. Ân, Nam Cung Tể. Hoa Diệp Nhu rốt cục thanh tỉnh một chút, nhìn thấy Đồng Gia Gia cũng không phải thật bất ngờ, nhưng nhìn đến Nam Cung Tể, ánh mắt của nàng lại nhịn không được ngưng kết, thanh tuyến cũng trở nên một trận. Rất hiển nhiên, đối với cái này Nam Cung Tể nàng là quen biết, nhưng không thích. Đồng Gia Gia, Tô Mục ra sao? Cũng đi ra hay chưa? Vừa đúng lúc này, nàng liền không tiếp tục để ý Nam Cung Tể, mà là đối Đồng Gia Gia lo lắng hỏi. Nghe nói như thế, Nam Cung Tể trong mắt lóe lên hung quang, chợt mịt mở cười lạnh. Không nghĩ tới Hoa Diệp Nhu đối với cái kia rác rưởi đã vậy còn quá coi trọng, còn tốt, hắn đã chết, đối với Liều An chưa hề quay về hắn thật không có suy nghĩ nhiều, có lẽ là cùng man tộc phát sinh chiến đấu đi, càng không có nghĩ tới Liều An sẽ giết không được Tô Mục. Tiểu thư, ngươi làm sao còn để ý như vậy cái kia chỉ có võ soái tiềm lực người bình thường, phải biết, ngươi là Nam Cung thiếu gia cấp cứu đi ra, nếu không phải Nam Cung thiếu gia, ngươi chỉ sợ cũng phải chết tại truyền thừa trong vực sâu. Đồng Gia Gia thở dài nói, mặc dù ta chỉ là một cái nho nhỏ quản gia, nhưng là môn chủ cũng giao phó cho ta, thời khắc phải chú ý cử động của ngươi, ngươi bây giờ phải làm không phải đi tưởng niệm cái kia chết người, mà là muốn cảm tạ Nam Cung thiếu gia, phải biết, thiên môn cùng chúng ta thiên cơ môn đồng khí liên tri, ngươi. Đồng Gia Gia, ngươi nói cái gì? Chết người? Cái gì chết người? Hoa Diệp Nhu nơi nào sẽ để ý tới Đồng Gia Gia giáo dục, càng không nhìn Nam Cung Tể, sắc mặt đại biến nói, vẫn là ta tới nói đi, chúng ta tiến vào nơi truyền thừa phát hiện ngươi thời điểm, ở bên cạnh còn phát hiện một cỗ thi thể, một bộ hoàn toàn bể nát thi thể, nếu như không có đoán sai, hắn liền là ngươi trong miệng cái kia Tô Mục. Nam Cung Tể cũng thở dài nói, cái gì? Điều đó không có khả năng. Hoa Diệp Nhu giống lên một câu sau liền lại hôn mê bất tỉnh. Diệp Nhu, Diệp Nhu. Còn tốt, Hoa Diệp Nhu lập tức lại thanh tỉnh lại, chỉ là biểu lộ cùng người chết không hề khác gì nhau, cả người thay đổi giống như máy móc mờ mịt, mặt xám như tro, một lát sau mới dãy rủa lấy đứng lên, có chút cứng ngắc cùng mờ mịt nói, không được, chúng ta đi xem một chút, ta muốn tận mắt nhìn thấy thi thể của hắn, ta không tin hắn cứ thế mà chết đi, ta không tin, không tin, không tin. Chương 196, Thiên môn thần dụ. Diệp Nhu. Nam Cung Tề mang theo lực lượng tinh thần quát, không nghĩ tới Hoa Diệp Nhu vậy mà đối cái kia đã chết rác rưởi dùng tình sâu như vậy, đương nhiên, Nam Cung Tề cũng chỉ là có chút để ý, hắn thấy, Hoa Diệp Nhu dùng tình thâm cũng chỉ là tạm thời, dù sao Hoa Diệp Nhu trở thành thiên cơ tiểu thư thời gian còn quá ngắn, còn không có từ thân phận biến hóa bên trong thích hướng tới, mà như vậy rác rưởi, cho dù là không chết với hắn mà nói kỳ thật cũng không tính là cái uy hiếp gì. Chỉ là đã để hắn gặp được, vậy liền giết, không hơn. Hoa Diệp Nhu thanh tỉnh một chút, không tiếp tục điên cuồng, mà là phát khởi ngốc đến. Diệp Nhu, chúng ta cũng thật đáng tiếc, thế nhưng là hắn thật là đã chết, đã biến thành mảnh vỡ, chúng ta cũng không phải không muốn cứu hắn, mà là coi chúng ta sau khi đến nơi đó, hắn liền đã chết rồi. Nam Cung Tề mặc dù cảm thấy Tô Mộc không có gì sức cạnh tranh, nhưng lúc này hay là giả tỉnh táo mà nói, ta biết hắn đã cứu ngươi, là ân nhân của ngươi, nhưng người chết không thể phục sinh, ngươi vẫn là đã thấy ra một điểm đi. Không, không chỉ ân nhân cứu mạng, không chỉ, không chỉ. Hoa Diệp Nhu lắc đầu nói, Diệp Nhu, ngươi để ý tới loại kia tiểu nhân vật làm gì, hắn đã chết chúng ta liền nghĩ biện pháp cho hắn người nhà tiến hành đền bù tổn thất, đồng thời, cho hắn thêm lớn nhất vinh quang, nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là ân nhân của ngươi mà thôi, ngươi phải biết, hắn chỉ là cái tiểu nhân vật, cùng ngươi là không thể nào có bất kỳ gặp nhau. Nam Cung Tề nhìn thấy Hoa Diệp Nhu bộ dạng như vậy, nhăn nhức đầu lông mày, thanh tuyến biến cao nói, chẳng lẽ ngươi thấy một người đi đường chết rồi, ngươi đều phải như thế bi thương sao? Nhớ kỹ, hắn chỉ là một cái nho nhỏ người qua đường mà thôi. Nói thật ra, nếu như không phải đối mặt Hoa Diệp Nhu, hắn sợ rằng sẽ nói loại kia rất rưởi. Loại kia ngay cả con kiến cũng không bằng tồn tại, có thể nói ra loại kia tiểu nhân vật cùng người qua đường, đã rất coi trọng Tô Mục. Đúng vậy a tiểu thư, đừng làm khó chính mình, cái chết của hắn đối với ngươi mà nói có lẽ là một loại giải thoát. Đồng gia gia nói, ngươi hẳn là nhiều chú ý người bên cạnh, như vậy đi, trở lại Thiên Cơ môn sau ta liền cùng môn chủ nói một chút, để ngươi liền đi Thiên môn bên trong tu luyện, cùng Nam Tể thiếu gia cùng một chỗ, ta nghĩ Nam Cung thiếu gia nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Đây là khẳng định. Nam Cung Tể hài lòng nói. Đồng gia gia, ta nói qua, hoặc hắn, hoặc cô độc sống quãng đời còn lại. Hoa Diệp Nhu chém đinh chặt sắt nói, nàng nơi nào sẽ nghe không ra Đồng gia gia ý tứ, mà câu nói này so với tại Thiên Tỏa thành trước cửa thời điểm càng thêm kiên định, nàng cùng Tô Mộc lại đã trải qua một trận sinh tử kiếp khó. Tô Mộc thong dong, Tô Mộc bưu hãn, Tô Mộc kiên định, còn có Tô Mộc bảo hộ, vô số ký ức đều không thể ma diệt. Nàng đặt quyết tâm, vô luận Tô Mộc có thể thành hay không vì cường giả tuyệt thế, đều muốn cùng hắn cùng một chỗ. Bây giờ còn cái gì cường giả tuyệt thế, hắn đã chết. Nàng cũng không có hoài nghi Đồng gia gia cùng Nam Cung Tề, bởi vì Tô Mộc tình huống lúc đó chính là muốn bị Cổ Đạt Liệt đặc linh hồn chiếm cứ thân thể, nhưng Tô Mộc không phải man tộc, mà là nhân tộc, không thể nào tiếp thu được truyền thừa, bị no bạo rất bình thường. Mà nàng đồng dạng vô cùng bi thương và thất vọng, vì cái gì người đều chết rồi, Đồng gia gia còn muốn đem nàng giao cho Nam Cung Tề? Chẳng lẽ địa vị và thực lực thật liền có trọng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ nàng không thể liền giống như người bình thường, cùng người mình thích cùng một chỗ? Chẳng lẽ không thể là nàng bảo hộ hắn, võ soái tiềm lực lại như thế nào, lại nói nàng tin tưởng nếu như hắn còn sống khẳng định không chỉ võ soái. Diệp Nhu, ta sẽ để cho ngươi thấy ta so bất kỳ nam nhân nào đều ưu tú. Nam Cung Tề nghe nói như thế trong lòng rốt cục nhịn không được xuất hiện tức giận, lúc này mới rốt cục đối Tô Mộc cái này trong mắt của hắn không tính là cái gì đối thủ Tô Mộc có tức giận, đương nhiên, hắn cũng tự tin, Hoa Diệp Nhu bất quá là có tính cách tạm thời không thể nào tiếp thu được, hừ, thời gian có thể ma diệt rất nhiều thứ. A. Vừa đúng lúc này, Đồng Gia Gia đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, lấy ra một viên cùng loại với thiên bài nhưng lại không phải thiên bài đồ vật. Đồng Gia Gia, thế nào? Thiên môn thần dụ đã có người ngăn trở man tộc thiên tài tiếp nhận truyền thừa, đồng thời đã đem ban thưởng cho cấp cho đi xuống. Đồng Gia Gia cổ quái nói ra, có chút khó có thể tin, thiên môn thần dụ sẽ không phải sai lầm à? Cái gì? Chẳng lẽ có người giết vị kia tiếp nhận truyền thừa man tộc thiên tài? Nam Cung Tề cũng hơi sững sờ. Xem ra chỉ có lời giải thích này, đáng tiếc, thiên môn thần dụ là xuyên thấu qua thiên bài cảm ứng các loại tình huống, đồng dạng cũng là xuyên thấu qua thiên bài cấp cho ban thưởng, chúng ta cũng vô pháp biết cái kia ngăn cản man tộc truyền thừa người là ai. Đồng Gia Gia lắc đầu nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta nhiệm vụ lần này xem như thành công, hiện tại có thể thông chi tất cả nhân tộc rút lui man tộc cổ điện. Có người ngăn trở man tộc truyền thừa, ban thưởng còn cấp cho xuống dưới. Hoa Diệp Nhu nguyên bản hôi bại biểu lộ loé ánh sáng, một loại gọi chờ mong đồ vật ở trong mắt nàng không ngừng chớp động, nguyên bản chết tâm lại lần nữa nhảy lên. "Tiểu thư, ngươi thế nào?" Đồng Gia Gia đột nhiên chú ý tới Hoa Diệp Nhu biến hóa. "Đồng Gia Gia, ngươi nói Tô Mộc biến thành phái thi?" Hoa Diệp Nhu ngẩng đầu lên hỏi. "Đúng vậy a." Đồng Gia Gia bất đắc dĩ, lại mẹ nhà hắn là Tô Mộc, nhưng hắn thân phận chỉ có thể ngoan ngoãn mà trả lời. "Vậy ngươi có hay không xác định hắn liền là Tô Mộc?" Hoa Diệp Nhu lại hỏi. "Tự nhiên có thể xác định, ta cũng là từng gặp mặt hắn, không có khả năng nhìn lầm." Đồng Gia Gia hung hăng đả kích đạo, hắn đồng dạng không cho rằng Tô Mộc tại Liêu An tập sát hạ còn có thể sống sót, mà nên lúc Tô Mộc vẫn còn loại kia bắt ngủ trạng thái. "Không phải nói toái thi sao? Vì cái gì còn nói có thể xác định?" Hoa Diệp Nhu không cam lòng tiếp tục hỏi. "Cái này..." Đồng Gia Gia thật đáng buồn, vừa mới Nam Cung Tề tại sao phải nói là thi thể của hắn biến thành mảnh vỡ? Nói thi thể tốt bao nhiêu à, bất quá, Nam Cung Tề nói toái thi nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, liền là không nghĩ Hoa Diệp Nhu lại đi tìm Tô Mộc thi thể. "Diệp Nhu, chúng ta kỳ thật cũng không phải 100% hoàn toàn chính xác định, nhưng từ quần áo cùng khí tức bên trên nhìn, chí ít có 90% là hắn, đúng, hiện tại chúng ta muốn hạ lệnh nhân tộc rút lui, đến lúc đó nhìn xem có hay không thân ảnh của hắn liền biết. Nam Cung Tề mặc dù nhíu mày, nhưng hắn vẫn là muốn đáp lời, mặc dù hắn là Thiên Môn đệ tử, lại không phải Thiên Môn bên trong nhất có địa vị thiên tài bối phận, cùng hắn bình khởi bình tọa người có không ít, nếu như có thể cưới được Hoa Diệp Nhu, như vậy, Thiên Môn môn chủ cũng không phải mộng. Ta đã biết, các ngươi hạ lệnh để nhân tộc rút lui đi. Hoa Diệp Nhu nhẹ gật đầu, Tô Mộc quỷ kế đa đoan, cho dù toái thi bên trên là y phục của hắn, mặc dù có khí tức của hắn cũng không nhất định là hắn, phải biết, ngăn cản man tộc truyền thừa người liền là Tô Mộc, nếu như Thiên Môn thần dụ chỉ là nhân tộc ngăn trở man tộc truyền thừa, chưa hề nói ban thưởng sự tình, cái kia Tô Mộc thì nhất định phải chết, thế nhưng là ban thưởng còn cấp cho xuống dưới, người chết là không có khả năng đạt được ban thưởng. Thậm chí, Thiên Môn thần dụ sẽ còn phát ra thông chi, ngăn cản người đã chết. Giờ này khắc này, Hoa Diệp Nhu trong lòng tràn đầy chờ mong. A, kỳ quái, thiên bài đột nhiên run rẩy cái gì kinh a? Chẳng lẽ Thiên Môn lại ban bố nhiệm vụ gì? A không, hẳn là ban thưởng. Tô Mộc Câm thầm nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có xuất ra thiên bài đến, tình huống hiện tại là mau rời khỏi man tộc cổ điện, hắn biết Bạch Phụng bọn người chắc chắn sẽ không từ bỏ đối với hắn ngăn giết, hơn nữa hắn đồng dạng đoán được trong cổ điện man tộc khẳng định so với nhân tộc phải nhiều. Hiện tại hắn còn cùng Lãnh Triều Phong cùng Tạ Liên Dương cùng một chỗ, bọn hắn trước mắt nhất định là bạn không phải địch, nhưng sau khi rời khỏi đây liền khó nói, nếu để cho bọn hắn biết là chính mình ngăn trở man tộc truyền thừa, thiên biết sẽ có phản ứng gì. Cũng không trách hắn để ý như vậy, dù sao cùng hai người thực sự không có nhiều tiếp xúc. Tô Mộc rất rõ ràng, hắn tiếp nhận man tộc truyền thừa sự tình khẳng định không thể công khai, bằng không thì liền làm tốt đương tiểu bạch cùng nhau chuẩn bị. Tất cả nhân tộc dũng sĩ nghe lệnh, lập tức rời đi man tộc cổ điện, đã có người ngăn trở man tộc truyền thừa, nhiệm vụ kết thúc, lập tức rời đi. Vừa đúng lúc này, một cái mênh mông thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong chốc lát, thời gian phảng phất đang giờ khắc này đình trệ. Cái gì? Không có khả năng, rõ ràng truyền thừa đã hoàn thành. Vô luận là bên ngoài cùng nhân tộc cao thủ chiến đấu man tộc cao thủ, vẫn là cổ điện bên trong man tộc, cũng không dám tin tưởng nói. Chẳng lẽ có người giết cái kia được truyền thừa người? Đang giống ra không có khả năng về sau, man tộc nhóm lại kinh nghi không chừng nghĩ, truyền thừa như là đã hoàn thành, cái kia được truyền thừa người trừ phi bị giết chết, bằng không thì không có khả năng có người ngăn cản, mà nhân tộc cũng rất không có khả năng hiện tại phát ra thanh âm như vậy. Liên quan tới Thiên Môn thần dụ, man tộc cũng là biết đến, đó là một cái rất thần kỳ đồ vật, không biết là cái gì cấu tạo, tựa hồ thật là thần đồ vật, hắn có thể thông qua thiên bài biết rất nhiều chuyện, rất không có khả năng giả bộ, đương nhiên, rất không có khả năng cũng không đại biểu hoàn toàn không có khả năng. Thiên Môn thần dụ đương nhiên cũng sẽ có lúc sai, nhưng tỷ lệ thực tình không cao. Tất cả man tộc chiến sĩ nghe lệnh, giết chết tất cả nhân tộc, đem nhân tộc toàn bộ diệt sát tại cổ điện bên trong. Man tộc cường giả thanh âm cũng đi theo truyền vào, mặc kệ được truyền thừa người có hay không bị giết, chỉ cần đem tất cả nhân tộc thiên tài đều diệt sát tại cổ điện bên trong, cũng coi là đối lần này cổ điện chi hành có một câu trả lời thỏa đáng, đặc biệt là Hắc Man bộ lạc, phát hiện này cổ đạt liệt đặc cổ điện bộ lạc, tất nhiên phải làm gương cho sĩ tốt, bằng không thì man tộc bên trong khẳng định sẽ phát ra các loại thanh âm. Hai cái mênh mông thanh âm cứ như vậy lắng lại xuống dưới. Tiếp xuống liền là điên cuồng chiến đấu. Cái kia được truyền thừa người lại bị giết, ai làm? Nhưng chiến đấu cũng không có trước tiên mở ra, mà là vô số người đều có dạng này nghi hoặc, vô luận là nhân tộc hay là man tộc, được truyền thừa người khẳng định cường đại dị thường, nhưng hắn lại bị giết, còn không biết người này là ai liền bị giết. Bạch Phụng mấy người thánh tử cùng thánh nữ biểu lộ dị thường khó coi, vốn là bọn hắn còn nghĩ mượn cái kia được truyền thừa người lực lượng xử lý Tô Mộc cùng Lãnh Triều Phong, cũng muốn nhìn xem cái kia được truyền thừa người đến cùng là thần thánh phương nào, đồng thời, tâm tình của bọn hắn cũng dị thường phức tạp, được truyền thừa người cứ như vậy bị giết. Bọn hắn ở chỗ này là náo cái gì? Nếu là bọn hắn trở thành được truyền thừa người, chắc chắn sẽ không chết dễ dàng như vậy. Giết chết tất cả nhân tộc. Mặc dù tâm tình xoắn xuýt, mặc dù sĩ khí bị đả kích nghiêm trọng, nhưng man tộc cũng không có nhiều như vậy lục đục với nhau, mà là trước tiên nghe lệnh, muốn đem tất cả nhân tộc đều diệt tại cổ điện bên trong. Chương 197, lại gặp mặt. Tương đối mà nói, nhân tộc cũng có chút đều mang tâm tư, được truyền thừa người bị giết, là ai làm? Không ít người sinh ra đố kỵ, đặc biệt là giống Vương Khắc Trung dẫn đầu nhân tộc thiên tài liên minh, quá đố kỵ. Vì cái gì không phải bọn hắn giết chết được truyền thừa người, đều do Tô Mộc, nếu không phải Tô Mộc ngăn chặn bọn hắn, khả năng đạt được ban thưởng chính là bọn họ. Ân, không có tồn tại lại đem những này buồn bực cảm xúc phát tiết đến Tô Mộc trên người. Toàn bộ trong cổ điện chỉ có Tô Mộc biết hết thảy là chuyện gì xảy ra, âm thầm mồ hôi lạnh xuống, may mắn tại thiên bài chấn động thời điểm, hắn không có đem thiên bài lấy ra, bằng không bị người nhìn thấy, nói không chừng hắn sẽ trở thành man tộc công địch. Giết. Điên cuồng chiến đấu bắt đầu, nhân tộc bắt đầu hướng cổ điện bên ngoài sông, mà man tộc thì là không ngừng ngăn cản cùng đổ sát. Lúc này man tộc số lượng cũng triệt để hiện ra, đương nhiên, hiện tại chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Đây không phải chiến môn tạ sư thì sao? Không biết chúng ta có thể hay không gia nhập đội ngũ của ngươi. Tô Mộc đám ba người tự nhiên cũng gặp phải man tộc chiến sĩ, bất quá lấy ba người chiến lực, bình thường man tộc chiến sĩ thật đúng là không phải là đối thủ của bọn họ, tự nhiên cũng sẽ gặp được nhân tộc, cái này không, một chi đội ngũ nhỏ liền thấy ba người, đồng thời còn chứng kiến ba người gần như đồ sát man tộc biểu hiện, lập tức nhích lại gần, bọn hắn chỉ nhận biết Tạ Liên Dương, đối Lãnh Triều Phong hoàn toàn không có ấn tượng. Lãnh Triều Phong vốn là không nổi danh, thuộc về mới từ kiếm môn đi ra lịch luyện, đồng thời, hắn tại 6 ngày trước cũng xông vào truyền thừa cánh cửa bên trong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì biểu hiện, về phần Tô Mục thì càng không cần phải nói, ai biết hắn là cái nào dễ hành a. Ừm. Tạ Liên Xương hơi sững sờ, chợt liền nhìn về phía Tô Mục. Còn bên cạnh Lãnh Triều Phong cũng đồng dạng nhìn lấy Tô Mục. Không có vấn đề, gia nhập đi. Tô Mục nhẹ gật đầu, hắn đợi chút nữa còn muốn mang lên Long Bá bọn người, mang theo càng nhiều người tự nhiên không có vấn đề, lại nói, Bạch Phụng các loại chỉ sợ cũng tại tổ chức man tộc chiến sĩ a. Mặc kệ như thế nào, thế cục bây giờ tự nhiên là nhiều người so với người ít đi tốt, hắn quần chiến thực lực sát thực như bức, nhưng nếu như bị vây nốt, dù thế nào như bức cũng sẽ xong đời. Man tộc chiến sĩ lại không đều là đại man sư trở xuống. Đa tạ. Không biết vị sư huynh này xưng hô như thế nào. Cái này tiểu đội mới ý thức tới ba người này đầu lĩnh lại là cái này lưng có một nữ tử người, cũng không dám lãnh đạm, hỏi. Ta họ Tô. Tô Mục chỉ là nhàn nhạt trở về dưới, sau đó liền mang theo người hướng có khả năng nhất cùng Long Bá tụ hợp lộ tuyến giết đi qua. Cái kia tiểu đội tự nhiên là đuổi theo sát. Đối với Tô Mục biểu hiện cũng không dám nhiều nghi vấn. Đặc biệt là khi nhìn đến hắn đồ sắt man tộc chiến sĩ thời điểm, trong lòng cũng không dám có bất kỳ nghi vấn, gia hỏa này thật lợi hại. Lưng có một nữ nhân còn có thể như vậy giết. Còn có, ba người này Tạ Liên Xương lại là yếu nhất. Cái kia một tay thương, một tay kiếm, thần thánh cùng âm u khí chất quá có đặc điểm, người này là nơi nào xuất hiện, không chỉ là chi tiểu đội này, tiếp xuống gặp phải mấy tiểu đội đều có một dạng ý nghĩ. Tô Mục huynh đệ, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Không biết qua bao lâu, Long Bá bọn người rốt cục xuất hiện, chỉ là ngắn ngủn điểm ấy thời gian, đội ngũ của bọn hắn vậy mà lại hao tổn mấy người, Long Bá cùng Nôn Thạc cũng đều bị thương, không có cách, man tộc chiến sĩ triệt để điên. Tiểu Tuyền, ngươi không sao chứ? Còn không có đợi Tô Mục đáp lời, Lung Tỷ đã vọt tới Tô Mục bên người, đối sau lưng của hắn Tiết Tuyền nói: "Không cần phải lo lắng, ta rất khỏe, nghỉ ngơi một hồi cũng có thể chiến đấu." Tiết Tuyền nhìn thấy Lung Tỷ bọn người, tâm tình cũng thoáng buông lòng xuống, man tộc điên cuồng nàng cũng nhìn ở trong mắt, lại sao có thể không lo lắng à? Đương nhiên, nàng tại Tô Mục trên lưng, an tâm vẫn là nhiều hơn lo lắng, Tô Mục thật sự là người tiên, trước đó đối chiến nhân tộc tiên tài liên minh thời điểm nàng đều cho rằng muốn xong đời, thế nhưng là Tô Mục vậy mà sinh sinh giết đi ra, không có bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế tuôn ra đến. Sau đó, đối đồ sát man tộc sự tình nàng cũng đã không còn bất kỳ cảm giác gì, chuyện đương nhiên a. Chỉ là Tô Mục làm sao lại đột nhiên thay đổi lợi hại như vậy, Tiết Tuyền không nghĩ ra, thật chẳng lẽ là Tô Mục chiến thần dị tượng, thế nhưng là cái này chiến thần dị tượng cũng quá lâu một chút ta. Tại Tô Mục trên lưng, nàng nhịn không được phát ra cười khổ, chính như trước đây theo như lời, đừng đi hoài nghi Tô Mục thần kỳ, như vậy sẽ cho chính mình tìm tội thụ, bởi vậy, nàng cứ như vậy hưởng thụ Tô Mục bảo hộ. Tô Mục, đem Tiểu Tuyền bông ra, để cho ta tới đi. Vẫn là ta tới đi, ngươi còn muốn chiến đấu. Tô Mục lắc đầu, thế cục bây giờ là man tộc chính thuộc về trong điên cuồng, gặp người liền giết, Lung Tỷ thực lực quá yếu, trừ phi nàng mang theo Tiết Tuyền tại trong đội ngũ, bằng không thì rất nguy hiểm, cho dù ở tại trong đội ngũ, Lung Tỷ cũng không thể cam đoan 100% an toàn, dù sao man tộc cũng có mũi tên, cũng có các loại mật pháp, thậm chí có các loại quỷ dị thủ đoạn. Ta muốn chiến đấu. Vậy ngươi cũng không cần chiến đấu sao? Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, vẫn là ta mang lên Tiết Tuyền tương đối đáng tin cậy. Lung Tỷ cổ quái nhìn lấy Tô Mục, tiểu tử này cũng không phải là muốn thừa cơ chiếm Tiết Tuyền tiện nghi a. Chẳng qua là khi Lung Tỷ nói ra lời này thời điểm, chung quanh quăng tới vô số ánh mắt cổ quái. Nữ nhân này là ngu ngốc sao? Vẫn là nói chưa thấy qua việc đời, người ta khí thế trên người không nhìn ra. Vẫn là nhìn người ta chỉ là đại võ sư cảnh giới đỉnh cao, liền tự cho là so với người ta cường đại rồi. Mặc dù chúng ta cũng cổ quái vì sao cái này họ Tô chỉ có đại võ sư, lại có thể có mạnh mẽ như vậy chiến lực, thế nhưng là ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta những này vương cấp cùng soái cấp đều lấy hắn vì lâm thời thủ lĩnh sao? Khục, Lung Tỷ, để Tô một huynh đệ mang theo Tiết Tuyền đi, hắn rất lợi hại. Thiên Hạt đoàn trưởng nói thế nào cũng là cùng Lung Tỷ quen biết, tranh thủ thời gian tới nhắc nhở, Lung Tỷ nói nàng so tại vương khắc chúng các loại vây công hạ còn có thể giết người Tô Mục mạnh, chi không phải làm trò cười sao. Trước đó, Long Bá cùng Thiên Hạt đoàn trưởng bọn người trở lại đội ngũ về sau, vốn là nghĩ giải thích Tô Mục cường đại. Thế nhưng là nghĩ đến bây giờ còn ở vào vu oan hãm hại tình huống dưới, sau đó lại xuất hiện nhân tộc cùng man tộc cường giả mệnh lệnh, cũng chính là mệnh lệnh nhân tộc tranh thủ thời gian rời khỏi cổ điện cùng mệnh lệnh man tộc đem nhân tộc toàn bộ diệt sát, lại về sau, liền là man tộc điên cuồng công kích. Bọn hắn tìm không thấy thời gian nói riêng một chút, mấy cái kia nhìn qua Tô Mục chiến đấu tiểu tông phái đệ tử cũng không có thời gian nhiều lời. Trên thực tế, cho dù nói Lung Tỷ cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Ừm. Lung Tỷ có chút cổ quái nhìn lấy Thiên Hạt đoàn trưởng, Thiên Hạt đoàn trưởng đối Tiết Tuyền tâm ý nàng rất rõ ràng, nhưng trước đó Long Bá nói Tô Mục cùng Tiết Tuyền là một đôi, hắn không có phản ứng, bây giờ lại còn giúp Tô Mục nói chuyện. Lung Tỷ, ta ở tại Tô Mục nơi này không có chuyện gì, yên tâm chính là. Tiết Tuyền cũng nói. Trong nháy mắt, Lung Tỷ biểu lộ thay đổi rất khó coi, có ý tứ gì nha? Vì cái gì chung quanh tất cả mọi người hướng về Tô Mục? Chẳng lẽ tiểu tử này lại đối người chung quanh làm cái gì hố cha sự tình, nói thí dụ như cùng những cái kia tiểu tông phái các đệ tử, để bọn hắn chúng độc các loại, cho nên mới không thể không hướng về hắn, mặc kệ như thế nào, trong nội tâm nàng vẫn là đối Tô Mục rất không ưa. Nhưng tình huống trước mắt nàng cũng không tiện nói cái gì. Lương Nhân Nhân coi như không giống Lung Tỷ lúc này như vậy bị bao che cho con tư tưởng trói buộc, nhưng vẫn là cùng Lung Tỷ nghĩ không sai biệt lắm, chẳng lẽ cái này tử sắc cặn bã làm ra cái gì hố người sự tình, bất quá làm yếu ớt tiểu nữ hài. Nàng không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Phía trước có nhân tộc, giết hết cho ta. Vừa đúng lúc này, một cái ồ ồ thanh âm truyền tới, trong nháy mắt, Tô Mục nhướng mày, đã vậy còn quá nhanh liền gặp Hắc Tháp, cũng không biết Bạch Phụng bọn người có phải hay không cũng đi cùng với hắn, bất quá hành lang có chút hẹp, hiện tại loại tình huống này nhất định phải chiến đấu, đánh thì đánh, Tô Mục ngược lại cũng không sợ, cho dù Bạch Phụng các loại đều tại lại như thế nào, bên cạnh mình không phải cũng có Lãnh Triều Phong cùng Tạ Liên Xương. Mà hắn tin tưởng, Man tộc thánh tử nhóm trong thời gian ngắn như vậy cũng không có khả năng tổ chức bao nhiêu người. Rầm rầm rầm. Man tộc chiến sĩ điên cuồng tuôn ra đi qua, Hắc Tháp một ngựa đi đầu, mà phía sau tất cả đều là của hắn Hắc Man chiến sĩ, tại cổ điện bên trong, Hắc Man bộ lạc người chiếm đại đa số, chỉ là, đương Hắc Tháp thấy rõ người đối diện thời điểm lại bỗng nhiên đổi sắc mặt, quắc, ngừng. Trong nháy mắt, vốn là khí thế hung hăng Hắc Man chiến sĩ tới cái dừng ngay, tràn diện buồn cười đến cực điểm. Hắc Man thánh tử, chúng ta lại gặp mặt. Thật đúng là chỉ có Hắc Tháp một người, bất quá hắn phía sau Hắc Man chiến sĩ cũng không yếu. Phần lớn đều là đi theo hắn tiến vào truyền thừa chi môn những người kia, phần lớn đều biết hắn cái này họ Tô nhân tộc hố hàng. Dắt, họ Tô. Hắc Tháp được chứng kiến Tô Mục lợi hại, càng thấy biết qua Lãnh Triều Phong lợi hại, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được nên làm cái gì, tăng thêm phía sau Hắc Man chiến sĩ, hắn cũng là có nắm chắc liều mạng, nhưng là hắn cái này Hắc Man thánh tử chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng, trước đó nói qua, hắn mặc dù người dáng dấp bưu hãn, nhưng tâm tư cũng không ngu dốt, do dự một chút vẫn là nói, tạm thời trước lưu tính mệnh của ngươi, chúng ta đi. Tới đã muốn đi. Tô Mục lạnh lùng thốt. Làm sao? Ta thừa nhận ngươi cùng họ Lãnh lợi hại, nhưng bây giờ muốn cùng chúng ta liều, phía sau ngươi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Tháp lạnh lùng thốt, trong ngay mắt, ngoại trừ không rõ liền Lý Lung Tỷ bọn người, tất cả những người khác đều nhìn về Tô Mục, mà Tô Mục trầm ngâm, một lát sau còn không có động, mà là ngẩng đầu lên, trầm mặc nhìn lấy Hắc Tháp. Mà Hắc Tháp thì là kéo ra khóe miệng, biết Tô Mục không có muốn liều mạng ý tứ, mang theo hắn người xoay người rời đi. Chúng ta bây giờ mục tiêu là rời đi Man tộc cổ điện. Đợi Hắc Tháp bọn người đi rồi, Tô Mục mới thản nhiên nói. Đám người hiểu rõ gật gật đầu, xác thực hiện tại cùng Hắc Man xông ra không phải cử chỉ sáng suốt, hơn nữa rất có thể sẽ còn đưa tới càng nhiều man tộc. Đến lúc đó, Tô Mục các loại cường đại người không có việc gì, bọn hắn chỉ sợ đều sẽ chết ở chỗ này. Tô Mục đối với những khác người chết cũng là không quan trọng, nhưng hạt nha doanh người không thể không chiếu cố. Đột nhiên lại nói, chúng ta từ một con đường khác rời đi, ta sợ Hắc Tháp sẽ triệu hoán cái khác man tộc thánh tử cùng thánh nữ, không thể không cẩn thận. Nói thật ra, Tô Mục xác thực không có cái gì có thể sợ hãi, cho dù Bạch Phụng bốn người đều đến, tăng thêm Lãnh Triều Phong cùng Tạ Liên Dương, đủ để cho hắn lao ra. Thậm chí còn có thể chém giết một hai cái, thế nhưng là những người khác tuyệt đối sẽ chết hết. Đồng dạng, Bạch Phụng các loại cũng không nguyện ý ở thời điểm này cùng Tô Mục lên xung đột, chính vì bọn họ cũng sợ bị Tô Mục xử lý. Chương 198, Thú môn tam kiệt. Bằng không, trước đó Tô Mục ba người lúc rời đi, bọn hắn liền đuổi theo, mà bọn hắn hiện tại nhân thủ cũng không giống Hắc Tháp nhiều như vậy, tự nhiên không nguyện ý làm chim đầu đàn, lại nói, trong cổ điện man tộc nhân số đủ nhiều, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, liền có thể tổ chức ra nhiều người hơn đến, tại có nắm chắc tình huống dưới. Sao lại muốn hiện tại cùng Tô Mục mấy người liều mạng? Cũng là Lạc Lệ Toa, nếu để cho nàng đụng phải Tô Mục, chỉ sợ là không chết không thôi cục diện. Thừa nhận Tô Mục lợi hại, cái này Hắc Đại Cá đầu góc có vấn đề a. Lung Tỷ cùng Lương Nhân Nhân đều âm thầm nghĩ tới. Sẽ không có người để ý tới cách nghĩ của các nàng, trực tiếp đường vòng mà đi, thật đáng buồn kịch, Tô Mục còn cơ hồ không có xuất thủ, liền gặp được cái thứ hai man tộc thánh tử, đây là hắn cơ hồ chưa có tiếp xúc qua thanh man thánh tử. A ha, đây không phải Tô huynh cùng Lãnh huynh sao? Các ngươi tốt, tại Hạ Thanh Hà La. Ngay tại tiến vào cổ điện thăm dò công tác, nhất định là ảnh hưởng đến các ngươi, ta lúc này đi, các ngươi tiếp tục. Thanh Hà La cũng bị giật nảy mình, hắn vừa mới từ trước đó chiến đấu cái kia hành lang xuất phát không bao lâu, sao có thể triệu tập bao nhiêu người, cùng Tô Mục mấy người cơ hội liều mạng đều không có, cười ha hả, trực tiếp xoay người rời đi, ngay cả đằng sau hắn mang theo lấy người đều không lo được. Đương nhiên, phía sau hắn man tộc chiến sĩ nhìn thấy người ta thánh tử trốn mất, tự nhiên cũng tranh thủ thời gian lóe, bất quá thánh tử đại nhân nói những lời kia không sợ bị người lên án sao? Còn Tô huynh cùng Lãnh huynh, bọn hắn là nhân tộc có được hay không? Bất quá nghĩ đến Thanh Man Thánh Tử là người, chúng man tộc chiến sĩ chỉ lắc đầu, gia hỏa này làm chuyện hoang đường còn thiếu sao? Tô Mục mấy người cũng ngây ngẩn cả người, trước đó chưa có tiếp xúc qua Thanh Man Thánh Tử, cũng không biết hắn là hạng người gì. Bất quá bây giờ xem ra, đây cũng là một cái diệu nhân, lắc đầu, mặc kệ tính cách gì, đều là địch nhân. Không có cách nào, nhân tộc cùng man tộc đấu tranh hắn không có khả năng tả hữu, làm nhân tộc, liền tất nhiên là man tộc địch nhân. Mà lần này, Lung Tỷ cùng Lương Nhân Nhân biểu lộ càng thêm cổ quái, đây là cái thứ hai man vương cấp bậc thiên tài a, giống như hắn thật là đang sợ Tô Mục. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này không khoa học a, chẳng lẽ Tô Mục thật vô cùng lợi hại? Rất đáng tiếc, ở sau đó trong một đoạn thời gian, các nàng đều không có thể chân chính hiểu rõ đến Tô Mục chân thực tình huống. Bởi vì man tộc bên kia cũng đang không ngừng tổ chức nhân thủ, giống như muốn cho nhân tộc đến bên trên một cái hung ác. Bởi vậy, man tộc chiến sĩ đều giống như nhận được thông chi, hướng một cái hướng khác chạy tới. Không còn là giống lúc mới đầu đợi điên cuồng như vậy. Bởi vậy, bọn hắn gặp phải man tộc cũng không phải rất nhiều, cho dù gặp được, đều không cần Tô Mục xuất thủ liền bị những người khác xử lý. Đương nhiên, nhân tộc tình huống bên này cũng kém không nhiều, cũng đang cố gắng tụ hợp đến đại đội ngũ bên trong đi, mặc dù không có người tận lực đi thông chi, nhưng phần lớn đều sẽ tương thông biết, cũng có thể thấy rõ thế cục, nói thí dụ như, một nơi nào đó nhìn thấy mấy chục cỗ man tộc thi thể, như vậy bọn hắn liền sẽ đuổi theo, nhiều như vậy man tộc thi thể, nhất định là bị nhân tộc cao thủ giết chết. Đội ngũ nhỏ chỉ có đầu nhập vào nhân tộc cao thủ mới có thể cam đoan ra ngoài. Tựa hồ trước đó theo dự liệu điên cuồng chiến đấu cũng không có trước tiên phát sinh, ăn ý xuất hiện ma sát nhỏ mà thôi. Dựa vào à, trong cơ thể ta năng lượng còn nghĩ phát tiết đây, hiện tại các ngươi vừa nhìn thấy chúng ta liền chạy, không cho ta phát tiết tính là gì ý tứ a? Tô Mục biểu lộ có chút lạnh lùng, trong lòng các loại phiền muộn, lúc mới bắt đầu còn có thể giết ma tộc, thế nhưng là chậm rãi, ma tộc nhìn thấy bọn hắn xoay người chạy, căn bản không cùng bọn hắn chiến đấu, làm Tô Mục đều không có phát tiết đường tắt, cũng không thể nện tường mà qua a. Ai, nếu quả như thật nghẹn đến không thể không thả ra thời điểm, nện tường liền nện tường đi. Người nào? Ngay tại Tô Mục buồn bực thời điểm, đột nhiên cảm ứng được cái gì, quắc. A, không nghĩ tới nhân tộc còn nhiều thêm như thế một chi đại đội ngũ. Cũng không biết Lâm Thời thủ lĩnh là ai. Quản hắn thủ lĩnh là ai, đều phải tiếp nhận chúng ta thú môn tam kiệt chỉ huy, bằng không thì cũng đừng nghĩ ra ngoài. Hai đạo nhân ảnh từ góc rẽ đi ra, là nhân tộc không thể nghi ngờ, bọn hắn cũng không để ý tới Tô Mục tra hỏi, mà là phối hợp nói ra, "Này, các ngươi, chúng ta cũng là nhân tộc, hiện tại chính phụ thuộc tại thú môn tam kiệt, các ngươi cũng muốn ra ngoài đi." Vậy liền tạm thời nghe theo thú môn tam kiệt chỉ huy. Hiện tại nơi này đã tới gần ngoại điện, mà ma tộc, tại bọn hắn thánh tử cùng thánh nữ dẫn dắt dưới đã đem chọn người nội điện ngăn chặn, chúng ta muốn ra ngoài, chỉ có thể liên hợp lại đột phá ra ngoài. Ở thời điểm này, ma tộc cơ hồ biến mất, mà Tô Mục mấy người cũng quay tới quay lui, nguyên lai bọn hắn cũng đến rời đi nội điện cửa ra vào chỗ, nơi này vậy mà trông coi thứ hai chi nhân tộc đại đội ngũ. Thú môn tam kiệt. Đám người hai mặt nhìn nhau, lúc này bọn hắn mới nghĩ đến lúc mới bắt đầu nhất, thú môn có 3 tên đệ tử trực tiếp đột nhập cổ điện, trở thành sớm nhất tiến vào cổ điện mấy người kia chi ba, thoạt nhìn hẳn là rất lợi hại dáng vẻ. Không sai, liền là thú môn tam kiệt, bọn hắn thế nhưng là dựa vào 3 người chi lực đột nhập cổ điện, chỉ có đi theo đám bọn hắn mới có thể ra đi. Hai vị này rất có thể là thú môn phụ thuộc môn phái đệ tử, lại hoặc là bị thú môn tam kiệt uy phong trấn nhiếp, tóm lại bọn hắn thoạt nhìn liền là thú môn tam kiệt phát cuồng, cũng căn bản không có phán đoán Tô Mục đám người thực lực liền nói thẳng. Thú môn tam kiệt, rất đáng gờm sao? Vừa đúng lúc này, từ một con đường khác bên trên đi tới một đám người, đội ngũ chỉ có 30-40 người dáng vẻ, cầm đầu là một đôi nam nữ, mà vô luận nam nữ trên người đều có một cỗ rất nhiều người không có hung hãn khí chất. Các ngươi là cái gì môn phái, dám nghi vấn chúng ta thú môn tam kiệt thực lực? Có lẽ các ngươi vừa mới không có nghe được chúng ta nói chuyện a. Thú môn tam kiệt lúc mới bắt đầu nhất thế nhưng là bằng 3 người chi lực tại man tộc binh sĩ vây công phía dưới đột nhập cổ điện. Thú môn phan cùng nghe được chi này mới tới đội ngũ nghi vấn, lại nhịn không được lặp lại. Không môn không phái. Nói chuyện là vì thủ vậy đối nam nữ nữ tử, chỉ gặp nàng chỉ có 20 số lượng, trên trán tràn đầy khí khái hào hùng, làn da mang theo màu lúa mì, bắp đùi thon dài tràn đầy có giãn. Dáng dấp cũng không phải là kinh diễm hình, cũng rất nén lòng mà nhìn. Chỉ là trên người lại phảng phất có được một cỗ máu tanh khí tức, tựa hồ chết dưới tay nàng không ít người. Ha ha, trách không được, nguyên lai là không môn không phái con kiến hôi, không biết chúng ta thú môn tam kiệt cũng không thể cỡ trách nhiều, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta thú môn tam kiệt trong đội ngũ tụ tập đao môn vương khắc trùng, linh môn lộ hoàng, càng có ngũ hành môn, chiến môn cùng thiên nhạc môn đệ tử, ngoại trừ kiếm môn bên ngoài, thần hằng đế quốc cùng cổ nguyệt đế quốc 6 đại môn đệ tử đều tại đội ngũ của chúng ta bên trong, các ngươi tốt nhất vẫn là gia nhập vào. Bằng không thì các ngươi sẽ trở thành nhân tộc tội nhân." Người kia cao ngạo nói. "Thần Hằng Đế quốc có kiếm môn, linh môn, chiến môn cùng ngũ hành môn, mà Cổ Nguyệt Đế quốc thì là đao môn, thú môn cùng thiên nhạc môn. Trong đó, kiếm môn, linh môn, đao môn cùng thú môn trên thực tế đều rất khó phân ra cao thấp, thực lực tương đương, mà lúc này thú môn vậy mà có thể dẫn dắt 6 đại môn đệ tử thiên tài, dĩ nhiên là có cao ngạo tư cách. Cảm giác tại đây một đời, bọn hắn thú môn đem áp đảo cái khác cửu đại môn." Vương Khắc Trung trước đó nói hắn cũng không có năm chắc triệu tập tất cả mọi người, thập đại môn ở giữa xác thực không hợp nhau lắm. Nhưng bây giờ tình thế bức bách, là không thể không tổ chức, bằng không thì một cái đều ra không được. Đương nhiên, cũng là thú môn tam kiệt sát thực bản sự không nhỏ. Cái gì? Các ngươi đã tụ tập nhiều người như vậy? Hơn nữa còn đều là cao thủ. Vừa đúng lúc này, Tô Mục phía sau có người kêu lên, chính là một vị vừa mới gia nhập đội ngũ không lâu người, không biết là gì tông gì phái, hoặc là của gia tộc nào, dù sao không phải thập đại môn là được. Không sai, chúng ta đã tụ tập mấy trăm người, chính mấy người trong cổ điện nhân tộc toàn bộ tụ tập, liền trùng sát ra ngoài. Cái kia, vậy ta gia nhập các ngươi được hay không? Người này nói ra. Trong nháy mắt, Tô Mục bên trong những cái kia được chứng kiến Tô Mục cùng Lãnh Triều Phong cường đại người nhướng mày, bởi vì ở phía sau trong thời gian, gặp phải man tộc càng ngày càng ít, Tô Mục cùng Lãnh Triều Phong cơ hội xuất thủ cũng liền càng ngày càng ít, bởi vậy, về sau gia nhập vào người đều đối Tô Mục, Lãnh Triều Phong cùng Tạ Liên Dương cũng không phải rất cảm mạo, đặc biệt là đối Tô Mục, người này còn đeo một cái bị thương nữ nhân, mặc dù có chút thực lực, đoán chừng cũng sẽ bị liên lụy chết, trước đó là không có lựa chọn, hiện tại bọn hắn lại có lựa chọn khác. Đương nhiên có thể chỉ cần là nhân tộc liền có thể đạt được chúng ta thú môn tam kiệt che chở. Thú môn phan cuồng ngạo nghễ nói, vậy ta hiện tại liền gia nhập các ngươi, ta là Cổ Nguyệt Đế quốc viên tòa tông đệ tử. Người này không thèm để ý sẽ Tô Mục bọn người, trực tiếp liền chạy tới cái kia hai tên thú môn phan cuồng bên cạnh, sau đó lại có không ít người đi ra gia nhập thú môn tam kiệt đội ngũ, đồng dạng không có một cái nào để ý tới Tô Mục cùng Lãnh Triều Phong. Bọn hắn trước đó sở dĩ sẽ gia nhập Tô Mục đội ngũ, bất quá là bởi vì Tô Mục đội ngũ nhân số đủ nhiều, căn bản cũng không cảm thấy Tô Mục cùng Lãnh Triều Phong có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn thậm chí cũng không biết Lãnh Triều Phong là kiếm môn. Coi như là kiếm môn thì sao? Ngươi liền một cái kiếm môn mà thôi. Hơn nữa, các ngươi đi lâu như vậy mới đi đến cổ điện cửa ra vào, nhìn nhìn lại người ta thú môn tam kiệt còn có đao môn các loại, nhanh như vậy đã đến, thực lực ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay à. Nói thật ra, Tô Mục bọn người xác thực đi không ít đường vòng, cổ điện nội điện đơn giản liền cùng mê cung giống như, mà gia nhập bọn hắn người phần lớn cũng không phải rất cường đại, cũng không có làm đến địa đồ các loại, cho dù có những người này quen thuộc cổ điện, cũng không có thú môn đệ tử tới quen thuộc a, phải biết, thú môn đệ tử đều có chính mình bản mệnh thú, thú loại am hiểu nhất liền là tìm đường. Về phần man tộc, bọn hắn đối cổ man kiến trúc vốn là so với nhân loại quen thuộc nhiều, đặc biệt là hắc man, thậm chí đều đưa đến cổ điện địa đồ, bởi vậy, sớm liền tụ tập đến ngoại điện, ôm cây đợi thỏ, chờ đối xử mọi người tộc đến. Thế nào, các ngươi còn không gia nhập, vẫn là cho rằng dựa vào các ngươi điểm ấy lực lượng liền có thể lao ra? Thú môn Phan cùng nhìn lấy Tô Mục bọn người cùng bên kia một nam một nữ đội ngũ, lại ngạo khí mà nói, vốn là Tô Mục đội ngũ cũng có gần 200 người, nhưng trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có 70, 80 người, ở phía sau đi theo cơ hồ đều đã đi ăn mang khác. Chương 199, sức một mình xâm nhập cổ điện. Lần này tiến vào cổ điện nhân tộc không sai biệt lắm có hơn 1000 người, nhưng lúc này chỉ còn lại những thứ này, rất nhiều đã vĩnh viễn lưu tại nơi này, mà man tộc nhân số tự nhiên là càng nhiều, lúc mới bắt đầu chỉ có hắc man chờ thêm 100 người, đằng sau 6 ngày lại bổ sung rất nhiều, đặc biệt là hắc man bộ lạc, tại mở ra cổ điện về sau, liền lại lập tức điều tập một chi hắc man quân đội tới. Tô Sư Minh, còn lại 70, 80 người cơ hồ đều nhìn về Tô Mục, nói thật ra, bọn hắn đều rất dao động, hy vọng Tô Mục cũng có thể gia nhập thú môn tam kiệt đội ngũ, dù sao bọn hắn 70, 80 người thật không có một chút lao ra khả năng, người Tô Mục lợi hại hơn nữa cũng ngăn không được người ta man tộc quân đội a, thế nhưng là giống hô tới cái kia hơn 10 vị tiểu tông phái đệ tử, thực sự không dám phản kháng a. Về phần những cái kia ngay từ đầu liền gia nhập Tô Mục đội ngũ, đồng thời được chứng kiến Tô Mục thực lực, cảm thấy Tô Mục lợi hại như vậy, nếu như bọn hắn phản chiến lời nói làm không tốt sẽ đắc tội hắn, vạn nhất về sau bị trả thù làm sao bây giờ? Nhưng bọn hắn cũng không coi trọng Tô Mục, tự nhiên cũng hy vọng Tô Mục đừng vì nhất thời ngạo khí mà làm loạn. Chúng ta lao ra. Tô Mục trầm mặc một hồi, sau đó liền là lạnh nhạt nói, trực tiếp đem bọn hắn hy vọng trong lòng ma diệt, lại nghe hắn nói, muốn gia nhập thú môn ta cũng không bắt buộc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bị hố tới có nỗi khổ không nói được, mà những cái kia trước hết nhất gia nhập Tô Mục đội ngũ, bọn hắn thì là lộ vẻ do dự, rốt cục lại có mười mấy người hướng thú môn Phan Cuồng phương hướng đi đến. Lung tỷ cũng rất phiền muộn, kỳ thật nàng cũng là có khuynh hướng gia nhập thú môn đội ngũ, thế nhưng là do dự một hồi lâu vẫn là cũng không nói gì, dù sao nàng nhất định phải đứng tại Tô Mục bên này, hiện tại nàng không thể loạn phản bội, bằng không thì Tiết Tuyển chỉ sợ cũng phải khó chịu nàng, đặc biệt là tại Tiết Tuyển cũng không nói gì tình huống dưới, chỉ là nàng quá nghi ngờ. Tô Mục dựa vào cái gì dám như thế nên ngang đi ra ngoài? Thú môn tam kiệt nàng tại đây 6 ngày cũng nghe qua, đây chính là rất nhiều xoa nhân vật a. Đi. Tô Mục không để ý đến bọn hắn, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Bất quá muốn xông ra đi, còn nhất định phải phóng qua thú môn quan này mới được. Bởi vậy, thú môn Phan Cuồng không chút do dự nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết, chúng ta có đồng ý để cho các ngươi đi ra sao? Nói xong, trực tiếp liền chắn Tô Mục trước người. Nhưng Tô Mục lại không quan tâm, kiên định đi tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cái này hai tên thú môn Phan Cuồng, không biết vì cái gì, thú môn Phan Cuồng phảng phất ở trong mắt Tô Mục thấy được biển máu vô tận. Trong nháy mắt, liền lui ra. Đã thối lui, Tô Mục tự nhiên là tiếp tục đi lên phía trước, về phần những cái kia vừa mới gia nhập thú môn thì không dám đi ngăn cản Tô Mục. Giống như thật thú vị, chúng ta cũng theo sau. Một cái khác chi đội ngũ bên trong cô gái kia nhìn lấy Tô Mục biểu hiện hơi sức sở, chợt cười nói, sau đó cũng mang theo bọn hắn 30, 40 người đi theo Tô Mục đi hướng phương hướng lối ra, cũng hoàn toàn không có đem thú môn Phan Cuồng để vào mắt. Các ngươi, các ngươi. Thú môn Phan Cuồng xanh cả mặt chỉ vào Tô Mục mấy người hai chi đội ngũ, liền phảng phất thần tượng của hắn nhận lấy nghiêm trọng vũ nhục. Nhưng lúc này còn có ai sẽ để ý tới bọn hắn à, lúc này Tô Mục đã thấy cái kia lối ra, trong mắt bọn hắn cửa ra vào chỗ. Đã không còn là một đầu hành lang dài dằng dặc, hành lang sớm đã bị hoành thành một chỗ trống trải, hiển nhiên trước đó ở chỗ này phát sinh một trận đại chiến. Tại đây loạn thất bát tao trống trải chỗ, quả nhiên như thú môn Phan Cuồng theo như lời, tụ tập mấy trăm người, khi thấy Tô Mục lúc tiến vào, cái này mấy trăm người cơ hồ đều đứng lên, trong đó bắt mắt nhất không ai qua được cái kia bên cạnh có ba con cự thú người. Dĩ nhiên chính là thú môn Tam Kiệt. Các ngươi là người nào? Chúng ta không phải để cho người ta đi nên các ngươi sao? Thú môn Tam Kiệt bên trong một vị nói ra. Đi. Tô Mục vẫn như cũ chỉ là một chữ. Không nhìn thú môn Tam Kiệt, trực tiếp hướng đi ra ngoài cái kia cơ hồ phá vỡ cửa đi đến. Ngoài cửa có thể nhìn thấy lít nha lít nhít man tộc chiến sĩ tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất quá Tô Mục lại sừng sững không sợ. Bọn hắn không gia nhập đội ngũ của chúng ta. Đúng lúc này, hai tên thú môn Phan Cuồng chạy trở về. Cái gì? Các ngươi là đang tìm cái chết sao? Thú môn Tam Kiệt nghe nói như thế, lập tức nổi loạn đạo, lại còn có như thế không nhìn được thực vụ người, bọn hắn những ngày này đã lâng lâng, gặp được mặc sắc bọn hắn người thật đúng là rất không thoải mái. Tô Mục vẫn như cũ điệu đều mặc sắc, ý nguyên hướng phía trước đạp đi. Các ngươi còn dám tiến về phía trước một bước, liền đừng trách chúng ta hạ tử thủ. Thú môn Tam Kiệt đã mang theo bọn hắn bản mệnh thú chắn Tô Mục bọn người trước người, lạnh lùng uy hiếp nói, không chỉ là bọn hắn, cũng không ít người đi theo đứng ra, chuẩn bị vây lên Tô Mục bọn người, đương nhiên, càng nhiều người thờ ơ lạnh nhạt, gia nhập thú môn tam kiệt đội ngũ, bất quá là ngộ biến tùng quyền. Nghĩ nội đấu sao? Nhân tộc hoặc là thiên môn có quy định, chúng ta nhất định phải gia nhập các ngươi. Tô Mộc cao mày nói. Ê! Thú môn tam kiệt mà người, đúng vậy à, bọn hắn bất quá là lâm thời đội ngũ, mà trước mắt đám người này cũng không phải thủ hạ của bọn hắn, căn bản không có lý do ngăn bọn họ lại, thế nhưng là như thế tránh ra tựa hồ rất khó chịu. Thú môn ba vị sư huynh, người kia gọi Tô Mộc, hắn cấu kết man tộc, trực tiếp giết hắn. Vừa đúng lúc này, Vương Khắc Trung rốt cục lên tiếng, đồng thời chậm rãi đi ra, kỳ thật Tô Mộc đã sớm phát hiện hắn, hơn nữa cũng cảm nhận được mấy chục đạo tràn ngập căm hận cùng địch ý ánh mắt, chỉ là hắn không để ý đến mà thôi. Cùng Vương Khắc Trung cùng một chỗ đứng ra còn có người vượn tộc thiên tài liên minh những người kia. Đúng, giết hắn, nếu như thả bọn họ ra ngoài, sợ là chúng ta muốn té hỏng bét, chúng ta tình huống nơi này tuyệt đối sẽ bị man tộc biết. Viên Phong cũng nghĩa chính ngôn từ nói, Tô Mộc, thật đúng là tự cho là đúng à, vừa vặn để thú môn tam kiệt đối phó hắn. Tô Mộc nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Vương Khắc Trung cùng Viên Phong lúc này còn nói ra loại lời này, phải biết, thế cục bây giờ nếu như nội đấu, sợ rằng chạy không thoát đi, nhưng là muốn hắn gia nhập thú môn. Kỳ thật cũng không phải không thể, chỉ là chính hắn biết mình tình huống, hắn hiện tại năng lượng trong cơ thể đã sắp muốn phát nổ, thật sự nếu không chiến đấu, làm không tốt sẽ tự bạo. Gia nhập thú môn về sau, có trời mới biết bọn họ có phải hay không còn muốn có kế hoạch gì à, thảo luận a các loại, hắn thực sự đợi không được, đây là hắn trước đó ý nghĩ, mà bây giờ, khi nhìn đến Vương Khắc Trung cùng thú môn tam kiệt biểu hiện về sau, thì càng không nghĩ gia nhập. Nguyên lai ngươi cấu kết ma tộc, chắc không được không nghe chúng ta hiệu lệnh. Thú môn tam kiệt hơi sững sờ, chợt âm hiểm nói, mặc kệ Tô Mục có phải thật vậy hay không cấu kết ma tộc, bọn hắn đều có nổi loạn lý do, dù sao nói hắn cấu kết man tộc chính là Vương Khắc Trung cùng Viên Phong, cho dù đến lúc đó có người truy cứu tới, cũng có thể đem trách nhiệm trực tiếp giao cho cái này hai người. Cùng lúc đó, Tô Mục người phía sau cũng đi theo sắc mặt đại biến, Tô Mục thật chẳng lẽ cấu kết man tộc? Trước đó vị kia Hắc Man Thánh Tử nhìn thấy hắn cũng không dám động thủ, mà Thanh Man Thánh Tử càng là gọi bọn họ là Tô huynh cùng Lãnh huynh, thậm chí ngay cả Lung Tỷ đều có ý nghĩ như vậy, cổ quái nhìn chằm chằm Tô Mục, gia hỏa này quỷ kế đa đoan, làm không tốt thật cùng man tộc đã đạt thành thỏa thuận gì. Vừa đúng lúc này, có người lặng lẽ lui ra, trực tiếp chạy đến thú môn tam kiệt trong đội ngũ đi, mà có người dẫn đầu chạy, liền phảng phất bại đề, lại có càng nhiều người chạy mất. Thậm chí ngay cả những cái kia chúng nhiếp thần đan chi độc người cũng đi theo chạy, cũng chính là bị bọn hắn hô tới những cái kia, cuối cùng Tô Mục trong đội ngũ vậy mà chỉ còn lại có khoảng 20 người, ngoại trừ Lãnh Triều Phong, Tạ Liên Xương cùng Hạt Nha Doanh, cũng chỉ lưu lại mấy vị kia trước đó đi theo Long Bá cùng Thiên Hạt đoàn trưởng nhìn thấy Tô Mục chiến đấu tiểu tông phái đệ tử, đương nhiên, còn có bọn hắn mấy người đồng bạn. Ha ha, tiểu tử, đã ngươi cấu kết ma tộc, như vậy hiện tại ngay cả gia nhập chúng ta cơ hội đều không có. Thú môn Tam Kiệt cười ha ha lên, đắc ý à, bọn hắn mặc dù thực lực cùng kiếm môn đẳng cấp không nhiều, thế nhưng là bởi vì thú môn cùng một cái thú chữ móc đối, kết quả giống như bất nhập lưu giống như, thường xuyên bị người nói thành là cầm thú a, hoặc là bọn hắn nếu không có bản mệnh thú, liền yếu đáng thương các loại, từ xưa đến nay đều có loại bị cái khác cửa xem thường cảm giác. Mà ở chỗ này, bọn hắn sẽ mang cho thú môn vô tận vinh quang. Tô một lần nữa như mày, xem ra phải nghĩ biện pháp xông ra thú môn đội ngũ vây công mới được, chỉ cần cùng man tộc chiến đấu, Vương Khắc Trung lời nói tự nhiên là tự sụp đổ. Đương nhiên, hiện tại Tô một muốn giải thích lời nói cũng là cũng được, nhưng hắn không có thời gian a. Thú môn tam kiệt, nghe nói các ngươi trước đó lấy 3 người chi lực xông phá cổ điện man tộc chiến sĩ vây công, tiến vào cổ điện. Ngay tại Tô Mộc tụ lực, chuẩn bị phá vòng vây thời điểm, một thanh âm từ phía sau xông ra, chính là trước đó vị kia trên người có hung hãn khí tức nữ tử, đội ngũ của bọn hắn cũng không có động tác, hiển nhiên so Tô Mộc đội ngũ muốn đoàn kết nhiều. Ừm. Không sai. Thú môn tam kiệt đồng thời ngửa ra ngửa đầu, nhìn thấy vị nữ tử này, bọn hắn cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng, xem ra lần này không chỉ cho thú môn mang đến vinh quang, còn có thể mang nữ nhân trở về. Nữ tử này mặc dù dài không tính thật xinh đẹp, nhưng nén lòng mà nhìn, để cho người ta rất có chinh phục muốn. Thoạt nhìn nàng là rất sùng bái chính mình đám ba người a. Hả, ba người chi lực xông vào cổ điện rất đáng gờm sao? Còn giống như không chỉ ba người, còn có ba thú. Thế nhưng là, ngay tại thú môn tam kiệt làm lấy xuân thu đại mộng thời điểm, nữ tử lại đột nhiên tiếng nói chuyện một cái, cười lạnh nói, trong nháy mắt, thú môn tam kiệt biến sắc, không chờ bọn họ nói chuyện, nữ tử đi lại đến Tô Mục cùng Lãnh Triều Phong trước mặt nói, nếu như ta cùng ta thủ hạ không có nhìn lầm, hai vị đều là 6 hôm trước chỉ bằng vào sức một mình xâm nhập cổ điện thiên tài cao thủ a. Tô Mục hơi sững sờ, giống như không tính một mình xâm nhập cổ điện a, lúc ấy còn có Tiết Tuyển hỗ trợ đây, bất quá, lúc này Tô Mục đương nhiên sẽ không phản bác cái gì, chờ mặc, xem như chấp nhận đi. Cao thủ không tính là, hai vị không phải cũng là một mình xâm nhập cổ điện. Tô Mục không nói gì, Lãnh Triều Phong trước tiên là nói về, ngay tại cái này trong nháy mắt, toàn bộ cổ điện thay đổi yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm bốn người này, Tô Mục cùng Lãnh Triều Phong, còn có chi đội ngũ kia một nam một nữ, bọn họ đều là một mình xâm nhập cổ điện người. Vậy bọn hắn thực lực. Chương 200, một màn kia huyết sắc đao mang. Ha ha, tại Hạ Lan Du, vị kia là Tống Nhập Nham, hành ngộ nữ tử cười nói. Lãnh Triều Phong, Tô Mục. Tô Mục cùng Lãnh Triều Phong cũng tự giới thiệu mình danh tự, xem ra kéo tới hai cái cường đại chiến hữu a, đặc biệt là Tô Mục, không nghĩ tới hai người kia vậy mà cũng là trước đó đơn độc cái này nhập cổ điện. Ân, hắn lúc trước cũng nghe nhân tộc thiên tài liên minh giới thiệu, tại bọn hắn trước đó có 7 người tiến vào cổ điện, ngoại trừ Hoa Diệp Lưu, cái khác 6 vị nguyên lai đều ở nơi này. Chắc không được cảm thấy Lãnh Triều Phong cùng nữ tử này khá quen, nguyên lai mình bị Cổ Đạt Liệt đặc hút đi vào thời điểm, từng cùng bọn họ từng thấy, bất quá khi đó cái kia hấp lực thực sự quá lớn, cũng không có nhìn quá rõ ràng. Hai vị, không biết có nguyện ý hay không cùng chúng ta kết minh, xông ra Man tộc cổ điện. Lan Du cười cười nói, cầu còn không được. Tô Mộc trả lời, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Lan Du nhẹ gật đầu, sau đó đối nàng đồng bạn thủ hạ vẫy vẫy về sau, sau đó liền muốn hướng lối gia nhập đi đến, thế nhưng là phía trước còn có thú môn Tam Kiệt cản trở đây, dừng nói, ba vị còn muốn ngăn cản chúng ta. Vẫn là cho là các ngươi cái này mấy trăm người có thể ngăn lại được chúng ta, nếu như ai dám xuất thủ, ta cũng không ngại trong tay của ta trường kích nhiều dính mấy giọt máu. Vừa mới nói xong, cả người thay đổi càng thêm hung hãn, máu tanh khí tức cơ hồ ngưng kết nàng trên người, phía trước Tô Mộc nhìn cũng âm thầm liễu lưỡi, nữ nhân này đến cùng giết bao nhiêu người, huyết khí so với chính mình còn kinh khủng hơn. Lúc này nàng cũng lấy ra binh khí, lại là một thanh trường kích. Một nữ nhân cầm như thế binh khí nặng, thấy thế nào làm sao không hài hòa, mà nàng trường kích tự nhiên là từ thần môn không gian chữa vật bên trong lấy ra. Lan Du hiển nhiên đã mở ra thần môn không gian chữa vật, bất quá cũng bình thường, thực lực của nàng cũng là võ vương đỉnh phong. Bang. Cùng lúc đó, tên kia gọi Tống Nhập Nham nam tử lấy ra binh khí, đồng dạng bộc phát ra hung hãn khí tức, Tô Mộc cùng Lãnh Triều Phong thì liếc nhau một cái, tựa hồ cũng không thể lạc hậu a, Lãnh Triều Phong kiếm khí trùng thiên, mà Tô Mộc đột nhiên đem thương cùng kiếm thu vào, sau đó lấy ra huyết u đao. Đồng dạng tràn ngập máu tanh khí tức ở trên người hắn nở rộ. Đương nhiên, còn kèm theo bá đạo cùng âm trầm, cổ quái vô cùng, nhưng cổ quái không thể che giấu nó mạnh mẽ. Đương nhiên, hắn đem thương cùng kiếm thu lại vẫn là đưa tới vô số người chú ý. Hắn cũng có thần môn không gian chữ vật. Không thể nào, hắn mới đại võ sư mà thôi a. Chỉ có Lộ Hoàng bọn người ánh mắt chớp động, nhìn lấy trên lưng hắn Tiết Tuyển. Bất quá, lúc này không nói gì thêm. Bang. Lại là một đạo lăng lệ đao khí từ Tạ Liên Xương trên người tuôn ra, khí thế kia mặc dù so bốn người yếu nhược, thế nhưng là cũng mạnh hơn ở đây đại đa số người, trong nháy mắt, từng cái một ở đây mấy trăm người sắc mặt thay đổi liên tục, đặc biệt là những cái này thoát ly Tô Mộc đội ngũ, âm thầm hối hận a, sớm biết bọn hắn lợi hại như vậy, sao lại muốn thoát ly đâu. Thú môn Tam Kiệt đồng dạng trở mặt, từ Lan Du mở miệng bắt đầu, bọn hắn liền từ ngạo khí biến thành kinh ngạc, sau đó, mặt lại phảng phất bị hung hăng đập mấy lần, ba người bọn hắn xâm nhập cổ điện sát thực không nhiều không tầm thường, trước mắt bốn cái đều là một mình xâm nhập đó a. Mà bây giờ, bọn hắn bạo phát đi ra khí thế, ép cơ hồ không thở nổi. Cuối cùng, bọn hắn liền thấy năm người này hướng về phía trước đạp ra ngoài, bọn hắn không tự chủ rời đi bước chân, chậm rãi đem phía trước cái kia tàn phá đại môn cấp cho đi ra, cứ như vậy đưa mắt nhìn bọn hắn đi ra ngoài. Tô Mộc. Mà khi bọn hắn đi ra đại môn trong nháy mắt, đối diện lít nha lít nhít man tộc chiến sĩ bên trong, vang lên bốn cái thanh âm, rõ ràng là man tộc cường đại nhất bốn người kia, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tô Mộc trên người. Huyết ảnh ma đao tối trung thức, huyết ma chạm. Tô Mộc thật dài thở hắt ra, khi nhìn đến man tộc về sau thay đổi hưng phấn lên, rốt cục có thể phát tiết, nắm chặt trong tay huyết u đao. Tô Mộc liền bước về phía trước một bước, căn bản không có trả lời Bạch Phụng cùng Lạc Lệ Toa đám người kêu to, mà là trực tiếp liền là một đao vung ra ngoài, đao mang từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng biến thành hơn ngàn mét chi cự, từ trên xuống dưới, trùng điệp một chạm. Oeng! Đao mang phảng phất từ thiên mà hàng, tại man tộc mấy người còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đập xuống, một tiếng to lớn vang rền che giấu cái kia từng tiếng kêu thảm, đao quang diệt, một con đường máu xuyên thẳng cổ điện bên ngoài, vô số man tộc biến thành bể nát huyết nục. Bạch Phụng cùng Lạc Lệ Toa ngơ ngác đứng ở nơi đó, khóe miệng rớm máu. Bọn hắn cũng đứng tại đao mang trô rơi địa phương. Giết. Tô Mộc thật dài thở hắt ra, mẹ nhà hắn, rốt cục đem sắp bạo tạc năng lượng phát tiết đi ra, mà một đao kia cũng không có đem hắn trên người năng lượng móc sạch, hiện tại man tộc đang đứng ở kinh ngạc cùng sợ hãi bên trong, chính là giết ra ngoài thời cơ tốt nhất. Giết chữ vừa rơi xuống, Tô Mộc liền đem trong tay đao đổi thành thương cùng kiếm, bay thẳng đến Bạch Phụng phương hướng phóng đi. Giết. Nói thật ra, ngay cả Lan Du cùng Tống Nhập Nham đều bị sợ ngây người, bọn hắn cảm thấy Tô Mộc hẳn là rất mạnh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hắn mạnh tới mức này. Thậm chí vừa mới Tô Mộc mới bước ra đến liền xuất thủ, để bọn hắn trong nội tâm còn có chút khó chịu, hiện tại điểm này khó chịu sớm đã bị cái này kinh khủng một đao cho đập tan thành mây khói, một đao kia chỉ sợ đã đạt tới võ hoàng cảnh giới a. Lãnh Triều Phong cùng Tạ Liên Xương còn tốt một chút, bọn hắn là được chứng kiến Tô Mộc sức chiến đấu. Về phần phía sau Lung Tỷ cùng Lương Nhân Nhân. Lung Tỷ trừng lớn hai mắt, lại điên cuồng vuốt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt người này liền là cái kia nàng xem thấy rất khó chịu Hỏa Đồ binh, hắn giống như thật vô cùng lợi hại, giống như man tộc những cao thủ kia là thật sợ hắn. Giống như trước đó đám người đối nàng cái kia là lạ ánh mắt chuyện đương nhiên, thế nhưng là hắn làm sao lại mạnh như vậy, vừa mới một đao kia cảm giác giống như là tại mở một cái thiên đại trò đùa. Chẳng lẽ hắn có cái gì chứa đựng năng lượng phương pháp, sau đó áp xúc lại ném ra ngoài. Đúng, hắn còn có thần môn không gian chữ vật, đây là có chuyện gì, trước đó nàng cũng là rất nghi ngờ, cho dù Lộ Hoàng nói cho nàng cái kia nhưng thật ra là Tiết Tuyển thần môn không gian chữ vật, nàng cũng không tin, Tiết Tuyển có chưa hề mở ra nàng lại quá là rõ ràng. Muốn lừa nàng, không có cửa đâu. Vừa đúng lúc này, Tô Mộc đã sát nhập man tộc bên trong, cùng Bạch Phụng cùng Lạc Lệ Toa đồng thời khai chiến, mặc dù hai vị man tộc thiên tài bị thương, nhưng chiến lực chí ít còn giữ tám thành, mà Tô Mộc đã đang cùng bọn hắn so chiêu, một tay thương một tay kiếm, Bạch Phụng cùng Lạc Lệ Toa vậy mà không làm gì được hắn, lúc này, Lung Tỷ cảm giác thế giới của nàng đều bị lật đổ, tràn đầy lộn xộn. Song song, hắn lợi hại như vậy, ta còn thế nào chống a? Lương Nhân Nhân đồng dạng ở vào lộn xộn trạng thái, Tô Mục làm sao đột nhiên liền thay đổi lợi hại như vậy, nàng còn muốn ở trên người hắn trồng đồ. Cái này độ khó cũng quá lớn đi, cái này tử sắc cặn bã, hắn tại sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Phiên muộn thì phiên muộn, nhưng vẫn là muốn tiếp tục đi theo, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Lương Nhân Nhân thật không có lung tỉ phiền muộn như vậy, mặc dù trong lòng các loại khinh bị cái này sắc cặn bã, ngoài miệng nhưng xưa nay không có châm chọc qua, nàng là cô gái ngoan ngoãn có được hay không, sao có thể nói lung tung, còn nhất định phải sùng bái cái này lớn sắc cặn bã đây. Không chỉ là bọn hắn, thú môn cái kia mấy trăm người trong đội ngũ, cả đám đều trừng lớn mắt. Đao mang kia là một cái võ vương. À không, là một cái đại võ sư có thể phát đi ra. Nói đùa cái gì, nào có như thế nghịch thiên đại võ sư, nhưng hết thảy đều tại bọn hắn trước mắt ta, hối hận, những cái kia thoát ly Tô một đội ngũ người càng hối hận. Mà nguyên bản hăng hái thú môn tam kiệt lúc này là phiền muộn vô cùng, phảng phất bị hung hăng đả kích, trước đó đã bị bọn hắn 5 người biểu hiện ra thực lực đả kích một lần, hiện tại lần này càng là trọng kích ra, còn có bên kia Vương Khắc Trung cùng Viên Phong, hai người liếc nhau một cái, nếu như Tô Mộc trước đó tại cùng bọn họ thời điểm chiến đấu buộc phát ra một kích này, bọn hắn có thể ngăn lại được sao? Chúng ta nên làm cái gì? Có người đưa ra nghi vấn, lập tức liền đưa tới tất cả mọi người suy nghĩ sâu xa, đúng vậy à, nên làm cái gì? Chẳng lẽ tiếp tục ở chỗ này chờ đợi thú môn tam kiệt mệnh lệnh sao? Đúng, còn nói tên kia là phản đồ. Phản đồ con em mày, lập tức giết nhiều như vậy man tộc, hơn nữa bọn hắn nói thế nào cũng coi là tiểu thiên tài, có thể nhìn không ra cái kia man tộc thánh tử cùng thánh nữ là tại thật đánh hay là giả đánh sao. Bạch Phụng cùng Lạc Lệ Toa hoàn toàn là hạ tử thủ a, trong mắt hận ý không chút nào che đậy bày ra. Chúng ta cũng lao ra, hiện tại không xong, nói không chừng liền không có cơ hội. Ngay lúc này, một vị nào đó còn chúng nhiếp thần đan ca môn đứng lên, vô sỉ liền vô sỉ đi, cũng không thể chờ chết ở đây, coi như không chết, đến lúc đó Tô Mộc không cho bọn hắn giải độc làm sao bây giờ, làm không tốt tan họ công. Cùng tính huống trước, có người đứng ra, dĩ nhiên là có người đi theo, từng cái một hướng ngoài cửa phóng đi, cũng thêm nhập chiến trường. Các ngươi, thú môn tam kiệt run rẩy chỉ vào những người này, bọn hắn tổ chức gần chết, tuyên truyền gần chết, chống cự không nổi người ta một đao. Thật có lỗi, chúng ta không muốn chết, chúng ta chỉ muốn đi theo người mạnh nhất. Có người nhàn nhạt trở về câu, sau đó liền không có để ý tới thú môn tam kiệt, cái này vừa chạy, liền chạy rơi mất 3/4. Cuối cùng chỉ còn lại có thú môn tam kiệt cùng hắn phát cuồng, đương nhiên, còn có Vương Khắc Trung bọn người, bọn hắn thật không muốn cùng Tô Mục. Hiện tại lao ra tính là gì ý tứ? Không phải biến hướng thừa nhận Tô Mục là đầu lĩnh của bọn hắn sao? Rầm rầm rầm. Có đằng sau mấy trăm người gia nhập, chiến đấu thay đổi càng thêm thảm liệt, máu tươi tại bên trong cổ điện khắp bay. Họ Tô, đưa ta tiểu kim. Cút ngay. Tô Mục nặng nề mà đập ra, Lạc Lệ Toa, hiện tại hắn không thể cùng bọn hắn dây dưa, đã không giết được bọn hắn, không thể dây dưa tiếp, man tộc số lượng quá nhiều, dây dưa nữa căn bản là không xông ra được, mà Lạc Lệ Toa còn tốt, có thể hoành mở, nhưng là Bạch Phụng liền phảng phất chó ra cao kề cận hắn, Bạch Phụng thực lực vẫn là rất khủng bố. Thể nội năng lượng đã bắt đầu đang thay đổi ít, không cách nào tại thả ra đại chiêu, năng lượng nhất định phải cam đoan rời đi cổ điện trước đó còn có còn. Thừa, bằng không, hắn cái này ngụy cao thủ đoán chừng liền muốn phơi sáng. Đương nhiên, hắn cũng không sợ, cho dù không có năng lượng, quần chiến cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là nếu như bị thánh tử cùng thánh nữ dính trụ, liền phiền toái, nhìn nhìn phía sau Lãnh Triều Phong cùng Tạ Liên Sương, Tô Mục nói, "Lãnh huynh, giúp ta cuốn lấy Bạch Man thánh tử, Tạ sư tỷ, cũng giúp ta cuốn lấy cái kia Kim Man thánh nữ, ta đi mở đường." "Đúng vậy à?" Tô Mục hiện tại mạnh nhất vẫn là quần chiến, nhất định phải do hắn mở ra đường mới có thể mau rời khỏi. Chương 201, đường dây dưa. Tốt. Lãnh Triều Phong cùng Tạ Liên Sương đồng thời lên tiếng, liền cuốn về hai người, mà Tô Mục xem như triệt để giải phóng ra ngoài, sau đó thương kiếm hợp ích, bay thẳng đến dày đặc man tộc chiến sĩ chui vào, trong nháy mắt, máu tươi tung bay. "Nhanh, đi theo Tô sư huynh." Trong mắt mọi người, người kia phảng phất như là cối xay thịt, tại bên cạnh hắn chỉ có man tộc không ngừng tiếng kêu thảm thiết, tự nhiên, nhân tộc liền tranh thủ thời gian đi theo, bọn hắn rốt cuộc biết chiến tranh tàn khốc. Cái gọi là thiên tài, tại quần chiến bên trong bị vây lên, vậy cũng chỉ có bị loạn đao chém chết mệnh, chỉ có cái kia Tô Mục, tên kia đến cùng là cái gì cấu tạo a? Như cá gặp nước, bọn hắn phảng phất tại man tộc chiến sĩ trong vây công Tô Mục trên người nhìn thấy bốn chữ này. Giết. Vừa đúng lúc này, Lan Du cũng phát hiện Tô Mục chiến đấu, trong mắt lóe lên vài tia dị sắc, tay cầm trường kích, cắt ra ngoài, chính như Tô Mục sở cảm ứng, nữ nhân này trên người huyết khí không thể so với hắn ít, cũng chứng minh nàng cũng thích hứng quần chiến. Rất nhanh, chiến thế biến đổi, lấy Tô Mục cùng Lan Du cầm đầu. Một đầu chiến tuyến cơ hồ đem man tộc binh sĩ cắt thành hai nửa, mà man tộc chiến sĩ cũng sĩ khí giảm nhiều, trước đó Tô Mục một đao kia, còn có hiện tại cái kia cầm trường kích nữ nhân điên, tự nhiên còn có man tộc bên này cao thủ phảng phất đều bị áp chế, những này đều cho cả chi man tộc đội ngũ sinh sinh đả kích. Man tộc kỳ thật ngoại trừ Bạch Phụng bọn bốn người còn có không ít thiên tài cao thủ tồn tại, nhưng bình quân thực lực so với nhân tộc yếu nhược một chút, dù sao nhân tộc những này cơ hồ đều là thiên tài tạo thành, quân chiến không được, chiến lực cá nhân cũng không tệ lắm. Vốn là chiến lực cá nhân là không có nghĩa là quân chiến. Nhưng Tô Mục cùng Lan Du quần chiến thực lực cũng quá biêu hắn đi. Thú môn ba vị sư huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nội điện lối vào, những người còn lại đều hai mặt nhìn nhau, khi nhìn đến trước mặt chiến đấu về sau, bọn hắn đều mờ mịt, chẳng lẽ nói muốn ở chỗ này chờ đợi, chờ đến họ Tô mang theo những người kia phá vây, bọn hắn lại phá vây hay sao? Đều nói là phá vây, Tô Mục cũng sẽ không muốn đem man tộc giết sạch, cho dù hắn nghĩ, cũng giết không được a. Nói cách khác, nếu như bọn hắn lại tiếp tục chờ đợi, chờ Tô Mục bọn người đổ xuất đi, vậy bọn hắn những người còn lại không phải chết chắc. Bọn hắn hiện tại mới còn lại chút người này, đến lúc đó đuổi không kịp Tô Mục thay đổi tới đổ sát bọn hắn. Bọn hắn chắc chỉnh. Nhưng bây giờ theo sát Tô Mục, mặt mũi hướng nơi nào đặt a? Thú môn Tam Kiệt cùng Vương Khắc Trung bọn người hoàn toàn choáng hô. Bọn hắn thật nghĩ không ra Tô Mục dám làm như thế, càng không nghĩ tới Tô Mục biểu hiện ra thực lực có thể kéo theo mấy trăm người. Vương Khắc Trung là biết Lãnh Triều Phong 6 ngày trước một mình xâm nhập cổ điện. Thế nhưng không nghĩ tới hắn sẽ biểu hiện cường thế như vậy a. Chúng ta cũng xông, không thể chờ chết ở đây. Vương Khắc Trung rốt cục vẫn là cắn răng, hắn vốn cũng không phải là cái gì có nguyên tắc người, trước giữ được tính mạng lại nói, sau đó, cái gọi là nhân tộc thiên tài liên minh liền vẻ mặt đau khổ đi theo giết ra ngoài, dán tại đội ngũ sau cùng mặt. Xông lên đi. Thú môn Tam Kiệt sắc mặt khó coi đến muốn chết, nhưng có biện pháp gì, lưu tại nơi này liền là chờ chết, bất quá bọn hắn trong lòng là cực hận Tô Mục cùng Lãnh Triều Phong bọn người, đừng nói vinh quang. Bây giờ có thể giữ lại một điểm mặt mũi đã rất tốt. Về phần Tô Mục biểu hiện ra thực lực rất có thể cứu được mạng của bọn hắn. Vấn đề này bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua, bọn hắn chỉ thấy Tô Mục đoạt bọn hắn người dẫn đầu vị trí, căn bản liền sẽ không ý thức được, nếu như không phải Tô Mục bọn người mạnh như vậy, nhân tộc tiên tài cũng sẽ không bị kéo theo, bọn hắn càng không muốn nghĩ, nếu như đổi thành bọn hắn là người dẫn đầu, có thể làm được Tô Mục như vậy sao? Tóm lại, có thú môn Tam Kiệt cùng Vương Khắc Trung đám người gia nhập, đội ngũ thực lực cũng gia tăng lên không ít. Đao quang kia là chuyện gì xảy ra? Thời gian sớm đến Tô Mục anh ra huyết ma chạm một khắc này, cổ điện bên ngoài cường giả đều chú ý tới, hắc, đao mang khoảng chừng gần ngàn mét chi cự, không có chú ý tới mới có quỷ đâu, chỉ là bọn hắn nghi hoặc, đến cùng là ai chém ra đáng sợ như vậy đao mang. Vốn là trong chiến đấu hai tộc cao thủ đều ngừng lại, nhịn không được lên cao nhìn lại. Nhân tộc đều là trong lòng vui vẻ, bọn hắn thấy được nhân tộc chính lao ra, rất hiển nhiên, đao mang kia chính là nhân tộc một vị nào đó thiên chi tiêu tử phát ra tới, chỉ bất quá ai có thể tại võ vương đỉnh phong thời điểm hành ra như thế đao mang. Lần này tới cổ hoang hiểm địa người căn bản không thể người đại biểu tộc cường đại nhất cái kia một đời kiêu tử, phải biết, chân chính Ngưu Bức đã sớm cầm tới môn phái phân phát xuống tiên bài. Giống Lãnh Triều Phong lợi hại như thế, ít càng thêm ít. Bất quá, đại đa số cường giả khoảng cách cổ điện đều xa, cũng không có thấy rõ ràng cái kia chém ra đao mang chính là yêu nghiệt phương nào. Đao mang này, chẳng lẽ cổ điện bên trong lẫn vào võ vương trở lên cường giả. Bên kia, Đồng Gia Gia, Nam Cung Tể cùng Hoa Diệp Nhu như trước đang chú ý chiến trường, đao mang vừa ra, bọn hắn cũng bị kinh đến, Đồng Gia Gia cổ quái tự nói, lại lắc đầu. Ma tộc bên kia cũng có giống ta tồn tại chính chú ý chiến trường, võ vương trở lên muốn lẻn vào cổ điện cũng không phải chuyện dễ dàng, cái này nhớ đao mang chỉ là tương đương với mới vào võ hoàng lực lượng, có lẽ có người tại trong cổ điện đột phá. Ừm, thật là không tệ, không nghĩ tới lần này cổ hoang hiểm địa còn có cao thủ như vậy, bất quá, người này vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Nam Cung Tề nhẹ gật đầu, sau đó cường điệu nói xong, lại nhịn không được nhìn Hoa Diệp Nhu một chút, mà cái nhìn này lại làm cho hắn ngẩn người, Hoa Diệp Nhu trên mặt vậy mà mang theo thần sắc hưng phấn, nhưng tiếc nối là hưng phấn cũng không phải là đối hắn đi, người ta căn bản không có chú ý hắn đang nói cái gì. Hoa Diệp Nhu là hướng về phía cổ điện, nói xác thực là hướng về phía cái kia nhớ đao mang. Trong lòng hơi động, Nam Cung Tề hỏi Diệp Nhu, ngươi chẳng lẽ biết đao mang này chủ nhân là ai? Biết. Hoa Diệp Nhu chỉ là lạnh nhạt nói trở về hai chữ, cũng không có nói là ai. Quá kích động, mặc dù nàng không biết cái kia chết ngốc tử vì cái gì đột nhiên lợi hại như vậy, nhưng nàng lại có thể xác định đao mang này liền là cái kia chết ngốc tử phát ra tới. Cái kia 6 ngày thời gian, nàng đều đi theo Tô Mục sau lưng, nhìn lấy hắn chiến đấu. Một thức này là hắn huyết ma chạm, sẽ không sai, Tô Mục không chết. Đồng Gia Gia cùng Nam Cung Tề đều là sững sờ, có chút buồn bực, trước đó Hoa Diệp Nhu là thương tâm cùng tuyệt vọng, sau đó tại Thiên Môn thần dụ về sau lại là mang theo chờ mong, bây giờ lại đột nhiên thay đổi hưng phấn, đây là ý gì a? Nàng ưa thích người kia không phải đã chết rồi sao? Vì cái gì còn hưng phấn? Bọn hắn thực sự không có cách nào đem Tô Mục cùng đao mang này liên hệ với nhau, một cái chỉ có võ soái tiềm lực người, lại thế nào khả năng phát ra dạng này đao mang? Lắc đầu, bọn hắn thời khắc chú ý bên trong chiến đấu. Vâng. Cũng không biết qua bao lâu, cổ điện nguyên bản tàn phá đại môn lại là bị đạo thứ hai huyết sắc đao mang đập ra, nương theo mà ra chính là mấy chục đạo trào máu man tộc thân ảnh, thất linh bất lạc. Ngay sau đó, một đạo toàn thân máu tươi bóng người từ trong đám người vọt ra, tiếp theo sau lưng hắn chính là một đạo đồng dạng nhuộm đầy máu tươi thân ảnh, tay cầm trường kích, bộ ngực cao ngất, hiển nhiên là nữ. Sau đó, càng ngày càng nhiều người vọt ra. Tô Mục, Hoa Diệp Nhu nhìn thấy cái kia bóng người màu đỏ ngòm, rốt cục nhịn không được nắm chặt nắm đấm, mặc dù trước đó nàng cơ hồ có thể xác định, thế nhưng là nào có chính mình tận mắt thấy chân thật như vậy. Thân thể run rẩy lên, nước mắt ngăn không được rầm rầm rơi xuống. Cái gì? Tô Mục. Nghe được Hoa Diệp Nhu, Đồng Gia Gia nhịn không được kinh hô, hắn cũng muốn nhìn xem cái này trẻ tuổi tài tuấn là thần thánh phương nào, nhưng bởi vì hắn toàn thân máu tươi thấy không rõ lắm, thế nhưng là trải qua Hoa Diệp Nhu một nhắc nhở như vậy vẫn là nhận ra được. Tô Mục. Cái kia họ Tô. Hắn không phải đã bị liễu? Nam Cung Tể cũng con ngươi co rụt lại, đồng dạng nhận ra được, sau đó thật sâu nhíu mày, lời đến khỏe miệng lại rụt trở về, ánh mắt trên người Tô Mục lạnh lùng nhìn chằm chằm một hồi, sau đó hắn lại bắt đầu tìm kiếm Liêu An, vừa mới, hắn cũng cho rằng Liêu An hẳn là sẽ theo nhân tộc đội ngũ đi ra. Thế nhưng là, hắn không có tìm được. Đương nhiên, hắn cũng không phải là rất để ý Liêu An còn sống hay không, chỉ là cảm thấy sự tình không phải hắn trưởng không cảm giác không quá dễ chịu. Tô Mục nhưng không biết Hoa Diệp Nhu ba người phản ứng, cho dù biết cũng không có thời gian phản ứng, mang người vọt ra về sau, lại quay người gây đi, rơi xuống đội ngũ sau cùng mặt, vì những thứ khác người đoạn hậu, kỳ thật cũng không phải vì những người khác, mà là hắn đã tuân ra cảm giác tới, có chút mà nhập ma, nói thật ra, chân chính đồ sắt cùng chiến thần cung bên trong vẫn còn có chút khác biệt. Đương nhiên, cho dù nhập ma hắn cũng sẽ không mất lý trí, huyết ý chính trông coi ý thức của hắn. Tô Mục. Lạc Lệ Toa liền chuyên nhìn chằm chằm Tô Mục, nhìn thấy Tô Mục quay trở lại đến, lại hướng hắn giết tới, trong nháy mắt giao thoa mà qua, Lạc Lệ Toa vẫn bại, không có cách, thương thế của nàng thật nặng, cũng là Tô Mục, giết ở hàng đầu ngoại trừ một chút vết thương nhỏ, vậy mà không nhiều lắm sự tình. Lạc Lệ Toa, Tiểu Kim đã là theo ta, đừng lại dây dưa. Tô Mục thản nhiên nói, mặc dù nằm trong loại trạng thái này, Lạc Lệ Toa không phải là đối thủ của hắn, nhưng là Tô Mục muốn giết Lạc Lệ Toa cũng rất khó, tại chiến đấu ở giữa, Tô Mục có đôi khi tâm tình cũng nhịn không được khẽ động, nếu không có chiến nhị phụ thể, chính mình sợ rằng sẽ rất nguy hiểm đi, cắn răng, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Đương nhiên, Tô Mục lại tự tin, cho dù không có chiến nhị phụ thể, tại quần chiến bên trên cũng sẽ không so Lạc Lệ Toa yếu. Trên thực tế, hiện tại ngay cả Tô Mục cũng không biết, hắn bây giờ mặc dù là đại võ sư đỉnh phong thực lực, nhưng chiến lực chân chính đã tiếp cận võ soái đỉnh phong, hơn nữa không phải loại kia bình thường võ soái đỉnh phong, phải biết, nhục thể của hắn bị cổ đạt liệt đặc hung hăng cải tạo qua. Chỉ là cải tạo về sau, hắn liền cơ hồ đều tại chiến nhị phụ thể bên trong chiến đấu. Ngoại trừ Tô Mục, Lãnh Triều Phong các cao thủ cũng lưu lại xuống đoạn hậu, thú môn Tam Kiệt cùng Vương Khắc Trung đồng dạng không thể không đoạn hậu, bọn hắn vốn chính là tại sau cùng, rầm rầm, người phía sau tộc toàn lực chạy nhanh, sau đó theo Tô Mục bọn người vừa đánh vừa lui, cuối cùng, tất cả mọi người tụ tập ở cùng nhau, lấy Tô Mục cầm đầu, tại cổ điện trước đó cùng man tộc giằng co. Đúng vậy, Tô Mục đứng tại phía trước nhất, sau đó là Lan Du bọn người, không tự chủ, bọn hắn đều lạc hậu Tô Mục một cái thân vị. A a a. Tô Mục, thánh nữ, không nên vọng động. Lạc Lệ Toa sắp điên, nàng bị áp chế gần chết. Hoàn toàn không có 6 ngày trước muốn đào Tô Mục mắt, chặt rơi Tô Mục tay ngạo khí biểu hiện, hiện tại cảm giác càng giống là một cái nữ nhân điên, trên người cũng không có nửa điểm thánh nữ hình tượng, vô cùng chật vật. Kim Man chiến sĩ cũng không dám để Lạc Lệ Toa lao ra, từng cái một gắt gao bắt được nàng. Chương 202, hạt nha doanh. Thứ gì? Soát soát soát. Vừa đúng lúc này, từng đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, khoảng chừng gần trăm đạo, theo thứ tự là nhân tộc cùng man tộc cường giả, đã cổ điện bên trong chiến đấu đã kết thúc, vậy bọn hắn những cường giả này cũng không cần thiết tiếp tục đánh xuống. Hiện tại bảo vệ mình người quan trọng. 4. Vốn là man tộc bên kia là 10 phần chắc chín, nhưng có trời mới biết vẫn là bị nhân tộc vào ra. Mà nhân tộc bên này cường giả, trước đó cũng muốn xông vào cổ điện bên trong cứu viện, thế nhưng là bị man tộc cường giả ngăn chặn, vào không được à, trừ phi có thể tại không bị phát hiện tình huống dưới đi vào, bằng không thì, tại trong cổ điện gây nên đại chiến không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy, phải biết, lấy bọn hắn cấp bậc này tại cổ điện bên trong chiến đấu, làm không tốt sẽ đem cổ điện hủy diệt, đem nhân tộc thế hệ trẻ tuổi đều đập chết ở bên trong. Hừ hừ, man tộc các ngươi còn nghĩ đến bên trên một trận đại chiến sao? Chúng ta nhân tộc cũng không phải chú ý, nếu không chúng ta bây giờ liền đi điều binh tại cổ hoang hiểm địa đến một trận đại chiến. Nhân tộc bên này một người trung niên nam tử lạnh lùng thốt, ai sợ ai a? Man tộc không cam lòng yếu thế. Đương nhiên, nói là nói như vậy, hai phe nhân mã cuối cùng vẫn không có đánh, dù sao cổ điện sự tình đã kết thúc, mà ở trong đó lại là cổ hoang hiểm địa, nói thật ra, từ đầu đến cuối, chung quanh đều có kinh khủng cường giả đang quan chiến. Cường giả song phương hung hăng ầm ĩ nửa ngày, cuối cùng đều thối lui. Nhân tộc rời đi cổ điện chung quanh, man tộc thì còn lưu tại cổ điện, nghĩ đến còn nghĩ tìm tòi nhìn xem trong cổ điện có đồ vật gì. Đương nhiên, song phương rời đi thời điểm, ánh mắt hay là không ngừng ở giữa đối mặt, mà Tô Mục là bị ánh mắt đánh trúng nhiều nhất người. Đưa ta Tiểu Kim. Thời khắc cuối cùng, Lạc Lệ Toa không cam lòng quát. Tiểu Kim, ngươi nguyện ý trở về sao? Tô Mục nhìn trên bờ vai Tiểu Kim hỏi. Cùng lúc đó, gần trăm vị cường giả cũng đem ánh mắt rơi trên người Tô Mục, vô luận là nhân tộc cường giả hay là man tộc cường giả, khi nhìn đến Tiểu Kim thời điểm đều mở to hai mắt nhìn. Kim Huyết Huyền Điêu bị bắt, còn có càng lớn ngoài dự kiến, chỉ gặp Tiểu Kim đang nghe Tô Mộc tra hỏi sau liền nghiêng đầu một chút, cẩn thận đánh giá Lạc Lệ Toa một chút, sau đó liền là cuồng lắc đầu. Lạc Lệ Toa thánh nữ, nhìn thấy không? Tiểu Kim không nguyện ý trở về với ngươi. Cũng không phải ta không cho nó trở về. Ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi đối Tiểu Kim làm cái gì? Ta muốn giết ngươi. Lạc Lệ Toa liền phảng phất tình nhân bị cướp, hoàn toàn điên cuồng, nếu không có người giữ chặt, nàng nhất định lao ra cùng Tô Mộc liều mạng, tóm lại. Lạc Lệ Toa thể một ngày nào đó nhất định phải đem cái này nhân tộc nam tử nghiền xương thành tro, đem Tiểu Kim cứu trở về. Ân, cuối cùng Tô Mục tốt hơn theo lấy nhân tộc tối lui, đối với Lạc Lệ Toa hận ý Tô Mục không có để trong lòng, vốn chính là cựu địch tới, chỉ bất quá bây giờ gia tăng lên Tiểu Kim cái này một hạng mà thôi, chờ trở lại nhân tộc lãnh địa, Lạc Lệ Toa còn thế nào tìm chính mình. Cứ như vậy, tại các cường giả dẫn dắt dưới tối lui đến cổ Man Sơn mạch bên ngoài, cũng chính là trước đó cái kia phiến hoang nguyên. Thằng đến lại tới đây, các cường giả mới khiến cho đám người nghỉ ngơi, tất cả mọi người mới cuối cùng là ngồi liệt xuống dưới. Từng cái một thở đại khí, về phần bị thương, trước đó đi đường thời điểm, các cường giả liền cho bọn hắn trị liệu qua. Lúc này, đội ngũ chỉ còn lại có hơn 400 người, tại sao cùng phá vây chiến bên trong, vẫn phải chết rất nhiều người, nhưng có thể đi tới hơn phân nửa đã là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu không có Tô Mục bọn người ở tại, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Thiếu niên, ngươi gọi Tô Mục đúng không? không biết ngươi sư tòng môn gì, mới vừa vặn nghỉ ngơi, đã có người tộc cường giả tìm được Tô Mục. Không có cách, Tô Mục biểu hiện quá kinh diễm, chủ yếu nhất là bọn hắn trước đây chưa từng có nghe nói qua Tô Mục cái tên này. Theo lý thuyết, dạng này thiên chi tiêu tử hẳn là rất lóe sáng mới đúng. Theo vị cường giả này tra hỏi, chung quanh từ tuổi trẻ thiên tài liền lập tức hành chú mục lễ, cũng rất muốn biết, giống bên cạnh Lan Du cùng Tống Nhập Nham cũng rất để ý nhìn tới, bọn hắn chú ý không chỉ là Tô Mục cá nhân chiến sĩ, còn có trên chiến trường năng lực cá nhân. Đương nhiên, còn có mấy cường giả ánh mắt là lạ, liền là trước kia bảo hộ tiểu tông phái thiên tài mấy vị kia. Tiểu tử này lợi hại như vậy, trước đó sao lại muốn hố người đâu? Tính chiến môn đi, nhưng ta chuẩn bị gia nhập Hạt Nha Doanh. Tô Mục thật đúng là không biết nên nói thế nào mới tốt, suy nghĩ một chút mới trả lời. Tính chiến môn, Hạt Nha Doanh. Nháy nháy con mắt, các vị cường giả hai mặt nhìn nhau, Hạt Nha Doanh là cái gì ý tứ? Tại sao là tính chiến môn, cái gì gọi là tính chiến môn, đến cùng phải hay không chiến môn? Ta nghĩ hay là chiến môn Viên Phong hẳn là đối ta hiểu rất rõ, để hắn đến giới thiệu ta rất đáng tin cậy. Tô Mục đột nhiên thấy được cách đó không xa mặt mũi tràn đầy âm trầm Viên Phong, lạnh nhạt nói, thân phận của hắn chỉ sợ muốn che giấu là không che giấu được, ai, thật sự là không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này, cũng lời giải thích, chỉ cần khiến cái này cường giả biết hắn tiềm lực chỉ có thể đạt tới võ soái đoán chừng liền sẽ không lại chú ý hắn, đã lời giải thích, liền giao cho Viên Phong đi. Viên Phong cũng không nghĩ tới Tô Mục sẽ đem vấn đề này giao cho hắn, sắc mặt dị thường khó coi, nhưng vào lúc này, Vương Khắc Trung lại kéo hắn một cái quần áo, trong nháy mắt, hắn nghĩ tới cái gì, tranh thủ thời gian đứng lên, nguyên bản sắc mặt khó coi lập tức khôi phục, cười lạnh nói, tính chiến môn, cũng chính là hắn chính là ta chiến môn ngoại môn đệ tử, hắn là ta Hùng Bạo sư bá khí đồ. Hùng Bạo? Khí đồ? Các cường giả lần nữa ngẩn ngơ, có chút mờ mịt. Không sai, liền là khí đồ, các ngươi xem hắn tiềm lực liền biết. Viên Phong hắc hắc mà nói, Tô Mục biểu hiện lại chói mắt thì phải làm thế nào đây, một cái tiềm lực chỉ có thể đến võ soái rất rưỡi, chắc chắn sẽ không nhận cái gì chú ý. Trong nháy mắt, bao quát ở đây thiên tài đều vô ý thức hướng Tô Mục tìm kiếm. Võ soái? Từng cái một mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin theo dõi hắn, như thế như bức cầm ầm nhân vật, tiềm lực vậy mà chỉ có võ soái, đây là có chuyện gì? Các cường giả mờ mịt, các thiên tài cũng rất mờ mịt, mà Viên Phong thỏa mãn nhìn lấy biểu hiện của mọi người, lại nói, không sai, hắn chỉ là một cái nhiều đến nhất đến võ soái rất rưỡi, cho nên bị ta Hùng Bạo sư bá cho từ bỏ. Vậy hắn trước đó chiến lực? Một vị nào đó thiên tài nhịn không được nói. Trước đó chiến lực, đây cũng là ta muốn nói, kỳ thật ta cùng Vương sư huynh cũng hoài nghi hắn cùng man tộc cấu kết, vừa mới chiến lực hắn nói là chiến thần dị tượng, nhưng ta không tin, hắn căn bản không có cầm tới chiến thần phổ thiên thứ hai trường, từ đâu tới chiến thần dị tượng? Rất có thể là đạt được man tộc cái gì mật pháp mới đưa chiến lực tăng lên tới võ vương đỉnh phong. Viên Phong nói, cùng man tộc cấu kết. Vậy hắn trước đó bán như vậy mệnh làm gì? Lan Du cười lạnh nói, nàng cũng rất nghi hoặc, chỉ có võ soái tiềm lực. Làm sao có thể, lợi hại như thế gia hỏa làm sao lại chỉ có thể đạt tới võ soái, bên trong có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Nhưng mình cũng dò xét, xác thực chỉ là võ soái cấp tiềm lực a. Mà Tô Mục cũng không có che giấu, mặc cho tất cả mọi người đi dò xét. Có trời mới biết hắn muốn làm gì, ta chỉ biết, hắn giết ta chiến môn nội môn đệ tử, giết ngũ hành môn đệ tử, giết linh môn đệ tử. Viên Phong đột nhiên hai mắt đỏ thâm nói, nhưng trên mặt lại treo cười lạnh. Ngươi biểu hiện là tốt, tựa hồ là không có cấu kết man tộc, nhưng chỉ cần nói ra ngươi giết nhiều người như vậy sự tình, cho dù ngươi không có cấu kết, cũng có rất nhiều người nguyện ý đem cái này tội danh trừ đến trên đầu ngươi. Hắc hắc, chúng ta chính là muốn đưa ngươi cấu kết man tộc lên án tiến hành tới cùng, ngươi đợi như thế nào? Cái gì? Vừa đúng lúc này, đến từ ngũ hành môn, đa môn, linh môn các loại cường giả đều đứng lên, nhìn chằm chằm Tô Mục, chỉ có chiến môn Viên sư bá ở nơi đó quan sát, hắn cũng tới, bất quá hắn nghĩ đến Tô Mục phía sau cái nào kinh khủng tồn tại, liền không dám gia nhập vào. Về phần Viên Phong chỉ trích, hắn cũng không phải sợ, Tô Mục phía sau gã cường giả kia hiển nhiên cũng rất cố kỵ hung bạo. Các ngươi biết hắn 6 ngày trước là thế nào tiến vào cổ điện đấy sao? Hắc, cứ như vậy nên ngang đi tới. Viên Phong lại đem Tô Mục tiến vào cổ điện lúc tình cảnh nói một chút, sau khi giải thích xong mới lại nói, các ngươi nói, những cái kia man tộc chiến sĩ làm sao có thể mắt mù không nhìn thấy hắn, phân biệt liền là thả hắn đi vào, về phần nói hắn cuối cùng vì cái gì liều mạng như thế, đây không phải đang diễn trò sao? Các ngươi nhìn xem, những cái kia man tộc nhân vật trọng yếu cái nào chết rồi, còn có trên bả vai hắn kim huyết huyền điêu, diễn cũng là tốt. Nhưng là Kim Huyết Huyền Điêu là cao quý man tộc thánh thú như thế nào lại cùng một cái nhân tộc, nếu như không có Lạc Lệ toa bảy mưu đặc kế, căn bản không có khả năng đi theo hắn. Không sai, nghe nói trước đó Thanh Man thánh tử còn gọi hắn Tô Minh. Vương Khắc Trung bên cạnh nào đó tên nam tử trẻ tuổi cũng nói, hắn là nghe lúc ấy đi theo Tô một người nói, đương nhiên, vị kia đi theo Tô một người kia cũng không phải có ác ý, chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy. Các ngươi chỉ sợ còn không biết, hắn còn là thiên tỏa thành những cái kia tội ác tày trời nghịch tặc đệ tử, ha ha, ta nhìn à, chỉ sợ sẽ là những cái kiêm lịch tặc giao phó hắn đến cùng man tộc tiếp xúc, vì chính là giúp những cái kiêm lịch tặc thoát ly thiên tòa thành. Viên Phong lại bổ sung. T. Các cường giả cùng các thiên tài đều hít vào một ngụm khí lạnh, đám tội phạm đệ tử, đây là sự thực. Tô Mục, ngươi có lời gì nói? Trước đó hỏi hắn lời nói cái vị kia cường giả đã không còn thân thiết biểu lộ, mà là biểu lộ thay đổi sinh lạnh, nếu như Tô Mục thật sự là kinh tài tuyệt diễm, hắn cũng sẽ không là loại vẻ mặt này, thậm chí còn có thể giúp Tô Mục cái lại, thế nhưng là, một cái chỉ có võ soái cấp tiềm lực ra hỏa, trong lúc nhất thời biểu hiện kinh diễm thì có ích lợi gì, hắn cũng cảm giác Tô Mục chỉ sợ không phải cấu kết man tộc, nhưng hắn giết linh môn, ngũ hành môn các đệ tử sự tình thật là sự thật, tự hồ không cần thiết đắc tội linh môn đợi người tới bảo đảm hắn a. Tô Mục tại Viên Phong đám người nói chuyện thời điểm, không có cãi lại, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng là Tiết Tuyền mặt đỏ lên, muốn nói điều gì, lại bị Tô Mục nắm chặt tay, cũng không có để cho nàng phát biểu, nói thật ra, hiện tại nói cái gì đều không hữu dụng. Mà Lãnh Triều Phong cùng Tạ Liên Xương hai người đồng dạng không nói gì, đồng dạng thờ ơ lạnh nhạt. Lãnh Triều Phong là biết lúc ấy tình huống, nhưng hắn rất lý giải Tô Mục tình cảnh, nói cái gì đều không hữu dụng, bất quá, lấy hắn kiếm môn thân phận cũng còn là có chút tác dụng, nhưng đã Tô Mục bình tĩnh như thế, liền nhìn Kỳ Hăng nói đi. Chương 203, Thiên Hoang. Chiến Long. Ta không lời nào để nói. Tô Mục trả lời. Nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi cùng man tộc cấu kết. Vị cường giả kia lạnh lùng hỏi. Ta chỉ nói là ta không lời nào để nói, nhưng không có nói ta thừa nhận, ta chỉ là cảm thấy cùng một đám nghĩ làm cho ta vào chỗ chết người, nói cái gì đều uổng công, lại nói, ta một cái chỉ có võ soái tiềm lực người, nói lại nhiều, cũng sẽ không có người thay ta nói nửa câu lời công đạo, ngươi nói đúng không? Vị tiền bối này. Tô Mục ngữ khí nhàn nhạt, châm chọc mà nhìn xem vị này cha hỏi cường giả. Cường giả biểu tình nghiêm trọng, sắc mặt thay đổi rất khó coi. Mặc dù mọi người đều biết tình huống này, thế nhưng là nói ra để hắn rất khó chịu, có chút tức giận nói ra, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi là trong sạch, ta đương nhiên sẽ trả ngươi trong sạch, ta cũng không phải là thập đại môn người. Hắn không phải thập đại môn người, mà là lệ thuộc trực tiếp thiên môn, nhưng hắn tại thiên môn địa vị hiển nhiên không quá cao, thiên môn ngoại trừ thiên môn học viên cùng thiên môn nội bộ đệ tử bên ngoài, đương nhiên còn có một số chấp sự, bằng không, lớn như vậy thiên môn làm sao vận chuyển. Nói như vậy, không có có thể trở thành nội bộ đệ tử thiên môn học viên tại sau khi tốt nghiệp, liền có cơ hội có thể trở thành thiên môn chấp sự. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân phận trong sạch, không có thập đại môn hoặc đại tông phái, đại gia tộc bối cảnh, giống vị này chính là, mà những người này thường thường thực lực đều không yếu, dù sao cũng là thông qua thiên môn diễn võ, trở thành thiên môn học viên đồng thời thuận lợi tốt nghiệp tồn tại. Thật, ngươi có năng lực này. Tô Mục lần nữa cười nhạo nói. Ta, thiên môn chấp sự không biết nói cái gì cho phải, tiểu tử này liền là một cái gai đầu, để hắn rất mất mặt. Vừa đúng lúc này, lại có một tên thế hệ trước cường giả đi tới nói, đã hắn không lời nào để nói trước hết áp, chờ trở lại nhân tộc lãnh địa thẩm tra chính là. Ừ, vậy liền áp đứng lên đi. Thiên môn chấp sự nói ra. Xem ra cứ như vậy muốn đem một vị công thần cùng ở đây rất nhiều người ân nhân cứu mạng bắt lại, hạ chàng chỉ sợ sống rất khổ, trừ Tô Mục cái này vòng quan hệ bên ngoài những người kia bên ngoài, không có người nói cái gì, cũng không có người dám nói cái gì. Bang. Tại bọn hắn muốn động thủ bắt lại Tô Mục thời điểm, Lãnh Triều Phong kiếm lên, Tạ Liên Xương nâng đao. Lan Du ra kích. Tống Nhập Nham hơi do dự một cái cũng cầm lên vũ khí, cùng lúc đó, Tiết Tuyền, Lung Tỷ, Long Bá cùng Lương Nhân Nhân cũng đứng lên, tự nhiên. Lan Du cùng Tống Nhập Nham các loại thủ hạ cũng đi theo đến. Lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả mọi người, nhưng vẫn là không có người nói chuyện. Các ngươi? Thiên môn chấp sự ngơ ngác nhìn Lãnh Triều Phong bọn người, có chút kinh ngạc. A, nhân tộc thật sự là càng ngày càng ngục nát. Không biết người ở chỗ này có bao nhiêu là bị Tô Mục huynh đã cứu mệnh, không biết nếu như không có Tô Mục huynh, các ngươi hiện tại lại ở địa phương nào đâu? Lan Du rốt cục vẫn là mở miệng nói. Lang tâm cầu phế. Tống Nhập Nham cũng bổ sung bốn chữ. Trong ngay mắt, ở đây không ít tuổi trẻ thiên tài đều xấu hổ cúi đầu, Tô Mục chiến đấu bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt, thế nhưng là bọn hắn phần lớn thân phận cũng không bằng thập đại môn. Mà Tô Mục lại cơ hồ đem thập đại môn người đều đắc tội sạch, bọn hắn không dám lên tiếng a. Không phải bọn hắn không muốn trợ giúp Tô Mục, mà là bọn hắn cũng phải vì tông phái của mình cùng gia tộc nghĩ. Tâm tình của bọn hắn gì thường không cảm thấy bi ai, trước đó còn nóng máu theo sát Tô Mục chiến đấu, mà trong nháy mắt, Tô Mục liền muốn trở thành tù nhân, nhưng có thể làm sao, chỉ có thể là xấu hổ cúi đầu. Không biết hai vị là môn nào phái nào. Thiên môn chấp sự dám cầm Tô Mục, cũng không dám cầm hai người kia, hắn cũng thăm dò qua, hai người kia tiềm lực bọn hắn không dò ra đến, cũng liền nói, hai người này tiềm lực siêu việt hắn cảnh giới bây giờ.